Hạ hạ, người trẻ tuổi, ta liếc mắt là đã nhìn ra đến ngươi là tất cả thật tinh mắt người, là ngàn dặm xa xôi chuyên môn đến cương tổng cộng nước chế tạo thần khí hay sao? Khà khà, ta không nói sai. Coi trọng ta đây hoang cổ huyền quy thạch. Hắc, ngài thật là thật tinh mắt ta, nói thật, đây là đời ta đào được quý giá nhất hàng, ta mỗi ngày sáng trưa tối đều phải cho nó tỉnh ngõ hẻm lễ bái, quả thực chính là ta báo danh thạch a, nhưng đáng tiếc ta sẽ không đúc nóng thuật, bằng không đem nó luyện thành một mặt tâm khiên, khà khà, vậy cho dù thiên thần hạ phàm cũng khó có thể trời đông giá rét hắn phân tốt, thế nào? Lòng ngứa ngáy rồi hả? Nhìn ngươi có thành ý như vậy phân thượng, ta quyết định cho ngươi tiện nghi, cho cái giá này làm sao? Uy, huynh đệ, có được hay cờ hở? NG ngươi nói một câu nha, làm gì một luồng sức lực lắc đầu đây? Này này, ngươi đừng đi a, ta thật dễ thương lượng nha. Vương Ngọ Kiếm có loại buôn hội cảm giác, hóa ra những này lao thiết buôn bán bức không chỉ có một chút xem ra mình là một người ngoại địa, hơn nữa còn đặc biệt nhằm vào người ngoại địa, thực sự là một đám lao nhân tinh, từng cái nước miếng văng tung tóe, đều sắp muốn bắt hắn cho chẻ mất. Không dễ dàng chen đến đường lớn một bên khác, nơi này tương đối khá yên tĩnh. Rốt cuộc là nhân dĩ loại tụ, những kêu biết ăn nói lao thiết buôn bán đều tụ tập ở mặt trước, nơi này lao thiết buôn bán trên căn bản đều lười biếng tựa ở trên tường, lãnh luôn nhìn lui tới khách hàng, ít có người chủ động nói chuyện. Người khiêm tốn, thường thường có kiêu căng bảo bối ra tay. Vương Ngọ Kiếm nhìn quanh hai bên, đi rất chậm, nhìn rất cẩn thận, hắn không muốn buông tha bất luận cái nào đối với mình có trợ giúp đồ vật, dù sao, con đường phía trước rất nhấp nhô, cũng rất khó đoán trước, hắn nhất định phải vì tương lai làm tất cả dự định. Đột nhiên, trong lòng hắn cảm giác được một trận kỳ diệu nhảy lên. Phản phất ngoại giới có đồ vật gì đó trong dây lát bắt được trái tim của hắn. Vương Ngọ Kiếm ngưng thần nín hơi, tinh tế cảm ngộ cái kia thần kỳ khí tức, cuối cùng, hắn đem sự chú ý thả ở một cái quầy hàng trên. Than chủ là một quần áo lôi thôi, nhưng tinh thần cẩn thận thanh niên, nhìn qua khoảng 30 tuổi, một bộ bộ dáng cười mị mị quét mắt qua lại khách hàng, rực rỡ ngời ngời trong tròng mắt che kín tơ máu, xem bộ dáng là không ít thức đêm, nhưng rất khó coi đi ra trên mặt của hắn có quyến sắc. Khà khà, tới xem một chút. Lao thiết buôn bán giống thật mà là giả địa cười một cái nói. Vương Ngọ Kiếm liếc mắt nhìn hắn. Tiện đà đưa ánh mắt đặt ở trước người hắn quầy hàng lên, quầy hàng bất quá một mờ, chàng chịt có hứng thú để mấy chục loại to nhỏ không đều kim loại hiếm, hoặc kim quang lấp lóe, hoặc năm màu rực rỡ, hoặc bình thản không có gì lạ, hoặc bảo khí rực rỡ. Mấy chục cái quý trọng hiếm thấy kim loại chỉ có một dạng để Vương Ngọ Kiếm trong lòng không ngừng rung động, cái kia là một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu vàng nhạt tảng đá, không sóng linh khí, cũng không thần quang tán, nhưng tại thạch đầu trong đống cũng là tối không nổi bật mảnh, nhưng dù là nó, để Vương Ngọ Kiếm có cảm giác không giống nhau, tựa hồ là đến từ linh hồn xúc giác. Hai người lại có không giải thích được liên lụy. Coi trọng này nhợt nhạt tinh thạch. Lao thiết buôn bán một chút liền nhìn ra Vương Ngọ Kiếm tâm tư, khỏe mắt lóe lên một tia giảo hoạt vẻ mặt. Có lai lịch gì? Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười. Ha ha, huynh đệ thật ánh mắt, tảng đá kia chính là huyền hoàng nhị khí bên trong hoàng khí trải qua vài chục vạn năm ngưng tụ mà thành, nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng là toàn bộ lao thiết trên đường chân quý nhất bà bối, ngươi có thể coi trọng nó đủ thấy ngươi có chỗ hơn người, phí lời ta cũng không nhiều lời, thả xuống 1000 vạn kim tệ, nhợt nhạt tinh thạch về ngươi hết thảy. Ta, ngươi ban ngày đánh cướp a? Vương Ngọ Kiếm có xúc động mà chửi thề, gia hỏa này quả thực chính là sư tử mở rộng miệng, chỉ sợ hắn chính mình nhiều không biết khối này nhợt nhạt tinh thạch huyền bí liền dám yêu cầu như vậy giá trên trời. Cái kia ngươi chính là giữ lại trấn quán đi. Vương Ngọ Kiếm liếc hắn một cái, xoay người muốn đi ra. Này, người trẻ tuổi không nên gấp mà, bảo bối này nếu như bán chính là cái này giá, nhưng ta cũng có thể bạch tặng không cho ngươi. Cái kia lao thiết buôn bán lại đứng lên, hoàng giống như ưu linh đột nhiên ra xuất hiện ở bên cạnh hắn. Quá trình này để Vương Ngọ Kiếm cảm thấy một trận hàn, nếu như người này muốn xuất thủ ám sát chính mình, cái kia hơn nửa đã làm trọng thương. Không nghĩ tới trên con đường này dĩ nhiên chứa chấp như vậy kinh thế hai tộc cao thủ, hắn nhất thời đề cao cảnh giác. Không nên kích động mà, chúng ta cố gắng nói chuyện. Người kia vô Vương Ngọ Kiếm vai cười nói, còn có tặng không chuyện tốt. Vương Ngọ Kiếm nói, có. Lao thiết buôn bán cười nói, đánh đổi đây. Vương Ngọ Kiếm nói, không cần đánh đổi, chỉ cần ngươi có thể phá tan hắn. Lao thiết buôn bán nói. Vương Ngọ Kiếm ngưng thần nhìn hắn không nói nữa, người trước mắt này tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Bởi vì Vương Ngọ Kiếm cũng là dựa vào Xích Thiên Kính mới nhìn đến tảng đá kia bên trong cất giấu một mặt tấm khiên, người kia có thể biết bên trong có khắc càn khôn đủ thấy hắn không phải hời hợt hạng người. Nhưng nghe lời nói của hắn, hắn mình cũng không cách nào phá tan nhợt nhạt tinh thạch, lúc này mới đem nó lấy ra nỗ lực tìm một là người biết hàng phá tan nó. Chỉ đơn giản như vậy. Vương Ngọ Kiếm có chút không tin hỏi. Không sai. Lao thiết buôn bán cười nói. Được, chỉ có điều nơi này không phải phá tan địa phương của nó, chúng ta khác tìm một cái nơi lại nói. Vương Ngọ Kiếm nói. Lao thiết buôn bán cuốn lên quán vỉa hè, đem vật sở hữu đều thu vào cất giữ đồ vật vòng tay trong, sau đó mang theo Vương Ngọ Kiếm rời đi lao thiết phố. Nhưng hai người không biết là, trong đám người có mấy con mắt trước sau nhìn bọn hắn chằm chằm, chưa từng rời đi. Đi ra cương tổng cộng thành về sau, lao thiết buôn bán trước tiên bay lên, Vương Ngọ Kiếm theo sát phía sau, hắn càng cảm giác được người này không đơn giản, cường đại như hắn chính hắn một cấp bậc đều không thể phỏng đoán thực lực của đối phương sâu cạn. Phi hành độ nhanh chóng, liền hắn đều không thể không toàn lực ứng phó. Đã đến. Lao thiết buôn bán trước tiên rơi xuống. Vương Ngọ Kiếm sau đó hạ xuống, đưa mắt đổi xem. Nơi này đúng là một chỗ không sai thế ngoại đảo nguyên, non xanh nước biếc, hương thơm vạn loại, khiến cho âm thanh trong trẻo, khiến người ta sinh ra cảm giác đầu tiên chính là lưu luyến. Dựa theo mới vừa độ, nơi đây chỉ ít cách Cương tổng cộng thành có 400-500 dặm rồi, e sợ lại đi tiểu ra Cương tổng cộng nước, tiến vào khác một cái quốc gia rồi. Đến, Nhật Nhạt tinh thạch không phải thực lực cường hãn có thể phá vỡ, mà là cần phải có duyên người, ta Thiên Tân vạn khổ rốt cục đợi được một cái người biết phân biệt tốt xấu, chỉ mong ngươi không để cho ta thất vọng. Lao Thiết buôn bán nói rằng, nguyên lai tác dụng của ta cũng không quá là giúp ngươi phá tan Nhật Nhạt tinh thạch mà thôi, còn bên trong bảo bối ta là đừng hòng mơ tới đạt được, vì ngươi đổ làm áo cưới thôi, như vậy buôn bán ta không được. Vương Ngọ Kiếm nói, ha ha, ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể phá tan nó, ta liền đem chi đưa cho ngươi, ta một cái Lao Thiết buôn bán muốn bảo bối cũng vô dụng, ngược lại sẽ rước họa vào thân, ta bất quá là hiếu kỳ nó bên trong đến cùng cất giấu cái gì càng là bảo bối. Lao Thiết buôn bán nói rằng, thật chứ? Vương Ngọ Kiếm nghi ngờ nhìn hắn, càng thấy được người này sâu không lường được, bất quá hắn tự tin, mặc dù hai người trở mặt, hắn cũng có thể nắm chắc địa chiến thắng đối phương, dù sao, hiện tại Thiên Tiểu Đồ cùng Xích Thiên Kính nơi tay, chính là lại cấp kẻ địch hắn cũng dám đối bính. Nhất ngôn cửu đỉnh. Lao Thiết buôn bán lời thề son sắt mà nói ra. Được, vậy ta làm hết sức. Vương Ngọ Kiếm nói, hắn cất bước về phía trước, đi ở Nhật Nhạt tinh thạch trước, cẩn thận cảm giác trong đó lộ ra từng tia sóng năng lượng, bất chi bất giác, Xích Thiên Kính trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, bắn ra một đạo vô ảnh vô hình ta nghĩ ánh sáng thiết lập tại Nhật Nhạt tinh thạch trên. Nhật Nhạt tinh thạch uy lực cũng vào đúng lúc này triệt để thể hiện ra ngoài. Cho dù là Xích Thiên Kính cường hàn ánh sáng dĩ nhiên cũng không cách nào ngay đầu tiên bên trong xuyên thấu nó, ánh sáng chiếu ở phía trên phảng phất là qua lại tại vô tận trong đường nối, từng điểm hướng bên trong thẩm thấu, độ chỉ chậm, phảng phất thời không bị tạm dừng rồi. Nhìn thấy Xích Thiên Kính trong ngay mắt, Lao Thiết buôn bán trong đôi mắt của có hai đạo kinh dị ánh sáng lấp lóe mà ra, hắn không thể không khiếp sợ, lại thấy được thiên đế đều đang khổ cực tìm kiếm bảo vật, mà người trẻ tuổi này lại không hề che giấu đem bại lộ ở trước mặt mình, hào không phòng bị, nhưng hắn lại xem ra không muốn loại kia lô mãng trên giấy, rốt cuộc là ưu thế gì hắn dám mạo hiểm kỳ hiểm. Dưới ánh mặt trời bạo lộ ra Xích Thiên Kính như vậy dòm ngó báo đây. Hai người kỳ thực đều đối với lẫn nhau sinh ra rất sâu nghi hoặc, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn hợp tác. Một ngày quang ảnh ngay khi Vương Ngọ Kiếm lặng lặng chờ đợi đi qua, một ngày, Xích Thiên Kính ánh sáng lại còn không cách nào xuyên thấu đồng nhất chỉ dày Nhật Nhạt tinh thạch, nhưng thấy bất phàm. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Vương Ngọ Kiếm không thể không chính là y nhớ ngươi chờ đợi, nếu như bên trong là hung khí, hắn không thể không ngay đầu tiên bên trong đẩy ra, dù cho có cường hãn hơn nữa bảo bối hộ thể cũng không thể bảo đảm an toàn của mình, dù sao đây chính là Nhật Nhạt tinh thạch bên trong phong ấn đồ vật. Nhất ngôn cửu đỉnh. Lao Thiết buôn bán lời thề son sắt mà nói ra. Được, vậy ta làm hết sức. Vương Ngọ Kiếm nói, hắn cất bước về phía trước, đi ở Nhật Nhạt tinh thạch trước, cẩn thận cảm giác trong đó lộ ra từng tia sóng năng lượng, bất chi bất giác, Xích Thiên Kính trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, bắn ra một đạo vô ảnh vô hình ta nghĩ ánh sáng thiết lập tại Nhật Nhạt tinh thạch trên. Nhật Nhạt tinh thạch uy lực cũng vào đúng lúc này triệt để thể hiện ra ngoài, cho dù là Xích Thiên Kính cường hàn ánh sáng dĩ nhiên cũng không cách nào ngay đầu tiên bên trong xuyên thấu nó. Ánh sáng chiếu ở phía trên phảng phất là qua lại tại vô tận trong đường nối, từng điểm hướng bên trong thẩm thấu, độ chỉ chậm, phảng phất thời không bị tạm dừng rồi. Nhìn thấy Xích Thiên Kính trong ngay mắt, Lao Thiết buôn bán trong đôi mắt của có hai đạo kinh dị ánh sáng lấp lóe mà ra, hắn không thể không khiếp sợ, lại thấy được thiên đế đều đang khổ cực tìm kiếm bảo vật, mà người trẻ tuổi này lại không hề che giấu đem bại lộ ở trước mặt mình, hào không phòng bị, nhưng hắn lại xem ra không muốn loại kia lô mang trẻ lên giấy, rốt cuộc là ưu thế gì hắn dám mạo hiểm kỳ hiểm, dưới ánh mặt trời bạo lộ ra Xích Thiên Kính như vậy dòm ngó báo đây. Hai người kỳ thực đều đối với lẫn nhau sinh ra rất sâu nghi hoặc, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn hợp tác. Một ngày quang ảnh ngay khi Vương Ngọ Kiếm lặng lặng chờ đợi đi qua, một ngày, Xích Thiên Kính ánh sáng lại còn không cách nào xuyên thấu đồng nhất chỉ dày Nhật Nhạt tinh thạch, nhưng thấy bất phàm. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Vương Ngọ Kiếm không thể không chính là y nhớ ngươi chờ đợi, nếu như bên trong là hung khí, hắn không thể không ngay đầu tiên bên trong đẩy ra, dù cho có cường hãn hơn nữa bảo bối hộ thể cũng không thể bảo đảm an toàn của mình, dù sao, đây chính là Nhật Nhạt tinh thạch bên trong phong ấn đồ vật. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng hai người hồn nhiên vô tri, cứ như vậy đứng lặng lặng, toàn bộ thế giới đều phảng phất thiên tĩnh lại, chờ đợi này chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chương 766, dị biến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng hai người hồn nhiên vô tri, cứ như vậy đứng lặng lặng, toàn bộ thế giới đều phảng phất thiên tĩnh lại, chờ đợi này chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chớp mắt một cái, ba ngày qua đi rồi, ba ngày qua, hai người đều vẫn không nhúc nhích, phảng phất là dựng đứng ở ruộng đồng bên trong hai cái thạch đầu nhân, gió thổi bất động, sét đánh không tới. Cũng chính là ở ngày hôm nay một thời điểm nào đó, Xích Thiên Kính ánh sáng rốt cục chớ đến đó cái thần bí tấm khiên bên dưới, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, càng là khoảng cách gần như vậy địa quan sát nó, chung quanh nó càng hiện ra vô số mông lung yên vụ, càng thì không cách nào gặp lại nó đội hình, thậm chí không cảm giác được hơi thở của nó, hắn phảng phất sinh tồn người yêu viết cổ, dù cho Xích Thiên Kính quang truyền bá nhanh hơn nữa cũng phải thời gian rất lâu mới có thể đến đạt. Cái này thần kỳ đồ vật để Vương Ngọ Kiếm khiếp sợ không thôi, nếu không cách nào nhìn ra nó chân thân, vậy chỉ có thể trực tiếp phá tan nó. Vương Ngọ Kiếm sau lùi một bước, Lao Thiết buôn bán cũng cảnh giác địa lùi về sau mấy bộ. Thứ nhất là không muốn ảnh hưởng Vương Ngọ Kiếm, thứ hai là sợ sệt bên trong thật sự có cái gì thạch phá thiên kinh mạnh mẽ lên nổ tung, thượng cấp chính mình. Ngay khi Vương Ngọ Kiếm động thủ trước đó, hắn đột nhiên ngừng lại, linh thức nhìn quét tứ phương, xoay người đối với Lao Thiết buôn bán nói, ngươi đi dọn bãi, ta tới phá tan nó. Lao Thiết buôn bán gật gật đầu, hắn đã ở đồng thời phát hiện bí mật, chung quanh xác thực có người ở nhìn trộm bọn họ, trên mặt của hắn lộ ra sát ý vô tận, bởi vì hắn không nghĩ tới cẩn thận như chính mình nhưng cũng bị người khác theo dõi, hơn nữa khả năng đã không chỉ là một ngày, thậm chí rất sớm tiểu đánh sự chú ý của chính mình, đây là hắn không thể chịu đựng. Lao Thiết buôn bán thân tựa như tia chớp nhằm phía trong rừng cây, nơi đó là mục tiêu một trong, đừng xem cái này phương thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, kỳ thực ẩn giấu đi không ít người. Trong lúc nhất thời, bên trong vùng rừng rậm ánh sáng nổi lên bốn phía, sát sinh rung trời, bóng người giống như ưu linh qua lại phi động, rất nhanh liền truyền ra thống khổ kêu rên, bất quá bọn hắn chiến trường từ đầu đến cuối không có rời đi rừng rậm, tựa hồ ai cũng không muốn quấy rối Vương Ngọ kiếm phá tan cái kia thần bí nhợt nhạt tinh thạch. Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao trong cùng một lúc xuất hiện tại Vương Ngọ kiếm tay trái tay phải trong, hai thanh thần khí đều để lộ ra vạn trượng cầu vồng, xông thẳng lên trời, so với mật bảo xuất thế còn muốn phát thảo nhân hồn phách, quả thực liền là đối với những người khác trắng trợn mê hoặc. Nhưng loại này không có gì sánh kịp khí thế thêm ở Vương Ngọ kiếm trên người lại có vẻ như vậy bình thản không có gì lạ, bởi vì làm một cái nắm giữ Xích Thiên kính như vậy gần như không tồn tại pháp bảo người nắm giữ hai thanh khí quản thiên nhật thần kỳ chẳng có gì lạ, không ít người tập trung tinh lực, lặng lặng mà đợi được cái này hai chuôi thần khí phá tan cái kia nhợt nhạt tinh thạch sau sẽ tuôn ra vật gì tốt. Nhợt nhạt tinh thạch lặng lặng mà nằm trên mặt đất trên như là đang ngủ say, dù cho đã bị Vương Ngọ kiếm khí thế không thể địch nổi bao trùm cũng thờ ơ không động lòng, hào không gợn sóng. Vù một tiếng kêu to, Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao đồng thời tế lên ở giữa không trung. Mãnh liệt chấn động ở trong không khí đưa tới từng đạo vòng xoáy, linh khí bắt đầu quay cuồng, cầu vồng có nhật, hào quang đầy trời. Phá cho ta! Quát lạnh một tiếng, Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía trên mặt đất nhợt nhạt tinh thạch, hai thanh thần khí trên không trung lưu lại hai đạo vô hình khu vực chân không, cầu vồng cũng không cách nào xâm nhập, phảng phất hư không bị chém nứt. Mơ hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm chấn động tiểu thiên, đầy trời cầu vồng trong nháy mắt ngưng tụ ở hai thanh thần khí ở trong, tập trung hết thể linh khí cùng sức mạnh tàn nhẫn mà chặt hướng về nhợt nhạt tinh thạch. Hống! Mặt đất chấn động mạnh một cái. Phảng phất là địa chấn như thế, xa xa cây cối mãnh liệt lung lay. Kỳ quang dị thải trong giây lát đó từ va chạm đốt bay lượn tung tóe, giống như là tiểu vũ trụ bạo như thế, kinh thế hai tục sóng năng lượng thập phương, nhợt nhạt tinh thạch, Viên Nguyệt Loan đao cùng Tuyệt Luân ở đệ thời khắc này bị rực rỡ hào quang nhấn chìm. Theo ánh sáng chớp mắt lan tràn, người công lực cao thâm mơ hồ có thể nhìn thấy, bích lục cỏ nhỏ giống như bị ma quỷ khí tức ăn mòn như thế một cái chớp mắt toàn bộ khô héo, đất như bị dưới nền đất thuốc nổ nổ bay thiên, giống như sóng lớn lăn lộn như thế hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu quay cuồng. Toàn bộ thế giới đang run rẩy. Xúc mục kinh tâm vết nứt như mạng nhện như thế hướng về bát phương tấn lan tràn, lại như ma quỷ xúc tu, chạm tay, như thế, nuốt hết thế giới này. Này kinh thế một lần công kích hầu như hủy diệt 1/3 cái thế ngoại đảo nguyên, liền ngay cả Vương Ngọ kiếm bản thân cũng không thể không dựa vào Xích Thiên kính đến bảo vệ mình, dù vậy cũng bị đánh bay hơn 10 trượng vừa mới ổn định thân hình. Mà những kia trong rừng cây kịch đấu người cũng đang chấn động kịch liệt nhất trong nháy mắt đó chĩa vào thân hình, vào giờ phút này, tất cả mọi người ngừng thở, kích động nhìn cái kia nổ tung trung ương, không ít người đều không tự chủ được đi ra rừng rậm, muốn ở tiên hạ thủ vi cường. Chiếm lấy bảo vật. Ở ngập trời quang vụ tan hết không có chú ý chính hắn thời điểm, rất nhiều người cũng lại không nhẫn nại được nội tâm kích động, một bước 10 mét, trong chớp mắt đến gần rồi nhợt nhạt tinh thạch chu vi, bọn họ không chờ được đến hào quang triệt để tan hết, có thể tạo thành lớn như vậy gợn sóng bảo vật tất nhiên kinh thế hai tụ. Có thể hiện thực đều là tràn ngập bất ngờ, mười mấy người thân pháp không thể nói là không nhanh, bọn họ hầu như ở cùng thời khắc đó đạt tới nhợt nhạt tinh thạch trong vòng một trượng, đồng thời không hẹn mà cùng đối với người bên cạnh ra tay, có thể vào thời khắc này, bọn họ xuất hiện thân thể của chính mình tại vô hình bên trong mục nát, không có cảm giác đau. Thậm chí không có bất kỳ trực giác, quần áo thể thịt cứ như vậy mục nát, cho dù là trong tay thần binh cũng không nhịn được. Thân kỳ lực lượng ăn mòn, từng điểm một mục nát. A, tại sao lại như vậy? Có người kinh ngạc lớn tiếng hô, thân thể của hắn từ chính diện bắt đầu mục nát, cả khuôn mặt lỗ cơ hồ không từ ở, máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm, hắn không phải là bởi vì đau nhức mà la lên, mà là vì bất lực, loại kia bất lực là đến từ sâu trong linh hồn. Tức liền biết mình người đang ở hiểm cảnh, nhưng cũng thật vô năng lực đi tổ chức tình huống kinh, trải qua một bước chuyển biến xấu, loại kia bất lực là đáng thương. Linh hồn của bọn họ cũng vào đúng lúc này run rẩy, cũng theo mục nát. Đó là từ nhợt nhạt tinh thạch bên trong tràn ra tới quái dị khí thể, nhàn nhạt màu vàng bé nhỏ hạt nhỏ lơ lửng giữa không trung, lấy nhợt nhạt tinh thạch làm trung tâm tạo thành một cái đường kính làm một em mờ vườn. Vô số dự định xông lên hoặc đã lao ra người vội vã ngừng lại bước chân, có độ quá sắp không còn kịp rồi đúng lúc rất người ở hơi hơi lây dính một điểm màu vàng hạt nhỏ lại cũng bắt đầu cả người mục nát. Loại này ăn mòn từ trên căn bản khiến người ta sản sinh cảm giác vô lực, nếu như là kịch độc có thể còn có thể chống đối, thậm chí có thể đứt tay đứt chân đến chống lại độc tính lan tràn. Có thể tình huống bây giờ không thể lạc quan, dù ai cũng không cách nào ngăn cản kinh khủng kia hạt tròn nuốt hết người thân thể, cho dù là thiên vị cấp cường giả cũng chỉ có thể ở kêu rên bên trong cứ thế biến mất với nhân gian. Chẳng lẽ thật có tuyên cổ hung vật? Lao Thiết buôn bán ngưng thần trầm âm, hắn là nghiên cứu vô số thời gian cũng không xuất hiện một điểm huyền cơ, nhưng bây giờ nhợt nhạt tinh thạch càng thể hiện ra làm người sợn cả tóc gáy một mặt, điều này làm cho lòng hắn đầu cũng không nhịn được run rẩy kịch liệt, ngẫm lại nếu như lúc trước tự mình ra tay đi phá tan lời của nó, chỉ sợ đã trở thành không khí. Quay chung quanh ở Lao Thiết buôn bán bốn phía cao thủ dồn dập dừng lại. Bỏ đi tiếp tục vây quét, trên mặt đất đã có mấy chục bộ thi thể, máu tươi ở lại truyền dịch trong, đạp lên có thể tràn ra bầm máu. Trong một đoạn thời điểm, Lao Thiết buôn bán dĩ nhiên ra tay giết tử nhiều ngày như vậy vị cấp cường giả, này không thể không nói là kinh người, nhưng thấy thực lực của hắn đều đáng sợ dường nào. Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao thật sâu khảm nạm ở nhợt nhạt tinh thạch lên, nhưng có thể nhìn ra được, chúng nó cũng không hề lún vào bao sâu, chỉ là lưỡi đao vừa vặn đi vào mà thôi, cũng không hề hư hao đến bên trong bảo vật, nhưng Vương Ngọ kiếm cũng có thể khẳng định, coi như bảo vật kia rõ ràng để hắn chém, chỉ sợ cũng không phải Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao như vậy thần khí có khả năng dung chuyển. Nhưng càng làm cho Vương Ngọ kiếm khiếp sợ là, tuy rằng Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao chỉ là tính chất tượng trưng địa khảm nạm ở nhợt nhạt tinh thạch ở bên ngoài, nhưng hắn lại không cách nào thông qua ý niệm đến thu hồi hai thanh thần khí, này ở trước kia là chưa từng đã xanh, nói cách khác nhợt nhạt tinh thạch có bất khả tư nghị hấp thụ tính, càng có thể ngăn cản Vương Ngọ kiếm thu hồi Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao. Nhìn kỹ, lần này công kích mãnh liệt cũng không phải không thu hoạch được gì, nhợt nhạt tinh thạch sắc thực nứt ra rồi thật nhỏ hoa văn, Vương Ngọ kiếm dám khẳng định, nếu như lại đến như vậy một hai lần, tất nhiên có thể đem phá tan, nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên không cách nào thu hồi Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao, mà trong tay vừa không có thể thả ra được binh khí. Cũng được, lần này liền cho ta xem ngươi xem cái cẩn thận. Xích Thiên kính vây ra giống nhau vô ảnh không phát ra hơi thở ánh sáng xuyên phá màu vàng hạt nhỏ quần, bao phủ nhợt nhạt tinh thạch, đến bây giờ, cũng chỉ có Xích Thiên kính như vậy nghịch thiên pháp bảo có thể làm đến một điểm này rồi. Thông qua Xích Thiên kính, Vương Ngọ kiếm lần này rõ ràng nhỏ xem đến bên trong phong ấn đồ vật, cái kia là một màu xanh sẫm cứng rắn vật thể, mặt trên che kín thần khí thâm ảo hoa văn, như tấm khiên như thế hiện hình bầu dục, ngoài ra, cũng không cái khác, chính xác tới nói, Xích Thiên kính cũng chỉ có thể miêu tả ra như vậy thanh tĩnh. Vật này cường đại không thể tưởng tượng nổi, cho dù là Xích Thiên kính cũng không nhìn rõ ràng. Vương Ngọ kiếm cảm thấy cực kỳ kỳ diệu, như vậy thần dị đồ vật cũng là lần đầu gặp phải, càng có thể ngăn cản Xích Thiên kính ánh sáng. Không khó tưởng tượng, nếu như nó có sinh mạng có tư muốn, e sợ ở đây thậm chí toàn bộ thế giới đều ít có người có thể thu phục nó. Nhìn đủ chưa? Xem được rồi liền đem này mặt phá tấm gương lấy ra, sáng ngời ánh mắt ta. Một cái tuổi già sức yếu thanh âm của vang lên ở Vương Ngọ kiếm thần hải trong, cả kinh hắn suýt chút nữa từ không trung té xuống đến, thanh âm này chấn động thần thức của hắn, nếu như không phải hắn có Xích Thiên kính làm là thứ nhất tầng loại bỏ ngăn cản, e sợ không chịu nổi lần này tức giận. Người rốt cuộc là thứ gì? Vương Ngọ kiếm khiếp sợ không thôi, thanh âm kia nguyên địa hiển nhiên là đến từ nhợt nhạt tinh thạch bên trong, đối phương vẹn vẹn lấy thần thức có thể để hắn bị thương, có thể tưởng tượng được bản thể mạnh mẽ đến mức nào, hắn không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần, âm thầm điều động thiên kiều đồ, như gặp đại địch. Ngươi mới là đồ vật, bản tôn tên gọi há có thể là ngươi biết, lại dám đánh quấy ta ngủ, ngày hôm nay ta nhất định cho ngươi nếm thử không kính giả yêu trẻ tư vị. Thần bí cường giả mất hứng quát lên. Lần này mặc dù có đề phòng, nhưng thần hải vẫn là nhưng không được một cơn chấn động. Vương Ngọ kiếm không thể không thầm than đối thủ thực sự quá khủng bố, coi như ngày hôm nay liều mạng cũng chưa chắc có thể cùng hắn ngang hàng. Đang lúc mọi người đều chần chờ bất định, chậm đợi kỳ biến không có chú ý chính hắn thời điểm, nhợt nhạt tinh thạch chuyển động, khẽ run lên, toàn bộ màu vàng hạt tròn cũng theo rung rung lên, Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao vẫn cứ vững vàng mà lay ở mặt trên của nó, muốn chạy trốn rồi lại không được trốn. Chương 767, Dùa thần. Vật này cường đại không thể tưởng tượng nổi, cho dù là Xích Thiên kính cũng không nhìn rõ ràng. Vương Ngọ kiếm cảm thấy cực kỳ kỳ diệu, như vậy thần dị đồ vật cũng là lần đầu gặp phải. Càng có thể ngăn cản Xích Thiên kính ánh sáng. Không khó tưởng tượng, nếu như nó có sinh mạng có tư muốn, e sợ ở đây thậm chí toàn bộ thế giới đều ít có người có thể thu phục nó. Nhìn đủ chưa? Xem được rồi liền đem này mặt phá tấm gương lấy ra, sáng ngời ánh mắt ta. Một cái tuổi già sức yếu thanh âm của vang lên ở Vương Ngọ kiếm thần hải trong, cả kinh hắn suýt chút nữa từ không trung té xuống đến, thanh âm này chấn động thần thức của hắn, nếu như không phải hắn có Xích Thiên kính làm là thứ nhất tầng loại bỏ ngăn cản, e sợ không chịu nổi lần này tức giận. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vương Ngọ kiếm khiếp sợ không thôi. Cái kia chỗ phát ra thanh âm hiển nhiên là đến từ nhợt nhạt tinh thạch bên trong, đối phương vẹn vẹn lấy thần thức có thể để hắn bị thương, có thể tưởng tượng được bản thể mạnh mẽ đến mức nào, hắn không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần, âm thầm điều động thiên kiều đồ, như gặp đại địch. Ngươi mới là đồ vật, bản tôn tên gọi há có thể là ngươi biết, lại dám đánh quấy ta ngủ, ngày hôm nay ta nhất định cho ngươi nếm thử không kính giả yêu trẻ tư vị. Thần bí cường giả mất hứng quát lên. Lần này mặc dù có đề phòng, nhưng thần hải vẫn là nhưng không được một cơn chấn động, Vương Ngọ kiếm không thể không thầm than đối thủ thực sự quá khủng bố. Coi như ngày hôm nay liều mạng cũng chưa chắc có thể cùng hắn ngang hàng. Đang lúc mọi người đều chần chờ bất định, chậm đợi kỳ biến không có chú ý chính hắn thời điểm, nhợt nhạt tinh thạch chuyển động, khẽ run lên, toàn bộ màu vàng hạt tròn cũng theo rung rung lên, Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao vẫn cứ vững vàng mà lay ở mặt trên của nó, muốn chạy trốn rồi lại không được trốn. Màu vàng mỉm cười hạt tròn đọng lại cùng nhau, tạo thành một thanh trường kiếm, tuy không đằng đằng sát khí, nhưng làm cho người ta một loại tử thần phụ xuống cảm giác, nhìn như ấm áp kiếm lớn màu vàng, để linh hồn của con người đều không ngừng run rẩy. Vương Ngọ kiếm ám tiêu không tốt. Cái kiếm màu vàng hạt tròn bị hủy diệt lực người ở tại chàng nhưng là rõ như ban ngày, có thể nói chạm vào hắn phải chết, như vậy một thanh cự kiếm kéo tới, rất khó bảo đảm có thể đối kháng quá, càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, này màu vàng hạt tròn tựa hồ có thể hòa vào Xích Thiên kính ánh sáng trong, trước đây Xích Thiên kính ánh sáng xưa nay đều là bài xích vật vật, nhưng bây giờ nhưng có thể cùng màu vàng hạt tròn tương dung, này có lẽ mang ý nghĩa Xích Thiên kính sức mạnh không cách nào đánh tan kiếm lớn màu vàng. Quấy nhiễu ta thanh tĩnh người, đều đi chết đi. Thanh âm giản mua âm chắc chắc nổi giận gầm lên một tiếng. Cự kiếm tựa hồ đạt được bảy mưu đặc kế, lúc này quét ngang một tuần, một cái đường tính vì là ba trượng vòng tròn lớn vẽ ra, trong phạm vi người hoàn toàn ngay đầu tiên hét thảm lên, thậm chí có thân thể của con người trực tiếp bị chém ngang hông vì là hai đầu, vô cùng thê thảm. Cự kiếm xoay một cái, chỉ hướng không trung Vương Ngọ kiếm, bình thản không có gì lạ, không hề khí thế, nhưng làm người có cảm giác nghẹt thở, hầu như tất cả mọi người ngay đầu tiên đẩy ra xa 10 trượng, chỉ lo gặp Lan đến. Xích Thiên Kính bị Vương Ngọ kiếm ổ ở trong tay, hồn lực truyền vào Xích Thiên Kính trong, lập tức có tử kim ánh sáng bao trùm đại địa, đốt lên một mảnh bầu trời, Vương Ngọ kiếm cả người như là thiên như thần, hào quang màu tử kim làm hắn xem ra không thể chiến thắng, kinh sợ vân vân. Cự kiếm rung lên, phóng lên trời, không có bất kỳ đẹp đẽ động tác cùng quá trình, trực tiếp đâm về Vương Ngọ kiếm, thậm chí có thể nói trực tiếp bao phủ hướng về Vương Ngọ kiếm, ngoại trừ lùi về sau con đường này ở ngoài, Vương Ngọ kiếm không còn có thể chui. Đi chết đi, tiểu tử, hóa thành không có đi. Nhợt nhạt tinh thạch thần bí trong vật nhìn có chút hạ hê quát lên, hắn phảng phất đã thấy Vương Ngọ kiếm kêu thảm lăn trên đất, Xích Thiên Kính cũng bị trói buộc ở trong tay. Giết ta, ngươi còn không có tư cách đó. Vương Ngọ kiếm bất động vẻ mặt, hất tay chính là loáng một cái, này nhìn như hời hợt loáng một cái, nhưng đánh ra đủ để hủy diệt một tòa núi lớn năng lượng, nhàn rỗi bên trong lập tức xuất hiện một cái hố đen, hư không run rẩy, cuồng phong bao phủ đại địa, thần thánh tử kim ánh sáng bao phủ đại địa, đâm người nhãn cầu, kiếm lớn màu vàng vào đúng lúc này bị nuốt hết rồi. Không chỉ có là nhìn người chấn kinh rồi, liền ngay cả cái kia thần bí cường giả cũng sửng sốt một chút, chẳng ai nghĩ tới Xích Thiên Kính thật không ngờ khủng bố, lại có thể cầm cố một phương thiên địa, vạn vật ở không gian của nó bên trong hình cùng hư vô, căn bản vô năng lực phản kháng. Đây là những người này lần thứ nhất tận mắt thấy Xích Thiên Kính uy lực, phía này biến mất mấy chục ngàn năm chí bảo chi bảo tái hiện nhân gian, để cho bọn họ nhìn mà than thở. Vương Ngọ kiếm cầm trong tay Xích Thiên Kính, lặng yên rơi vào nhợt nhạt tinh thạch ngoài một thước, lặng lặng mà quan sát nó. Ngươi cho rằng Xích Thiên Kính thật có thể cầm cố ta? Nhợt nhạt tinh thạch bên trong truyền tới một âm dương quái khí âm thanh, tràn đầy xem thường. Thanh cự kiếm kia hướng lên trời giỗi lên, nhưng cũng có một tia màu vàng ràng buộc cùng nhợt nhạt tinh thạch nối liền cùng nhau, liền phảng phất cự kiếm kia là nhợt nhạt tinh thạch bên trong dọc theo người ra ngoài một phần tử như thế, song phương không thể thoát ly. Hiện tại, cái này phương thiên địa đều là Vương Ngọ kiếm, không người nào có thể đi vào. Ngươi còn có cái gì biện pháp hay xử hết ra đi? Vương Ngọ kiếm vẫn cứ bất động vẻ mặt mà nói ra. Rất tốt, Xích Thiên Kính không hổ là chí bảo chi bảo, nhưng nó đối với ta vô hiệu. Nhợt nhạt tinh thạch bên trong xuyên, đeo, đến một trận cười gằn, chợt liền xảy ra để Vương Ngọ kiếm khiếp sợ trong nháy mắt. Những kia bị Xích Thiên Kính cầm cố ở giữa không trung cự kiếm lại về đẩy ra, sẽ chắn ra lẻ, hướng về bên này lội tới, tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng cũng có lan tràn khắp cả toàn bộ không gian xu thế. Xích Thiên Kính lại không cách nào cầm cố quỷ dị này màu vàng hạt tròn. Vương Ngọ kiếm âm thầm gọi kinh, như vậy thần dị đồ vật hắn vẫn lần đầu gặp phải, quả thực khó mà tin nổi. Vậy ta liền trực tiếp đánh vỡ ngươi, nhìn ngươi còn có năng lực gì cùng ta đấu. Vương Ngọ kiếm nộ quát một tiếng, vươn mình nhảy lên, Xích Thiên Kính bắn ra một đạo tử kim ánh sáng, giống như trường hồng quán nhật đánh về phía nhợt nhạt tinh thạch. Hắn dự định trực tiếp đem nát tan, nhìn bên trong rốt cuộc là thứ gì đang tắc quái. Đương nhiên, hắn như vậy làm cũng không phải lỗ mãng, không là không có suy nghĩ qua khả năng hủy diệt vị này bảo vật độ khả thi, trực giác nói cho hắn biết, bên trong vật kia tuyệt đối khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Tím kim quang kiếm chạm một tiếng đánh ở nhợt nhạt tinh thạch lên, nhất thời một luồng hoàng khí muốn nổ tung lên, dù cho còn ở vào Xích Thiên Kính cầm cố trong phạm vi, nó dĩ nhiên cũng lấy cực kỳ tốc độ nhanh lan tràn, có thể ngẫm lại, nếu như không có Xích Thiên Kính cầm cố, những này liên vụ khả năng trong nháy mắt nuốt hết phạm vi hơn 10 trượng tất cả sinh vật. Xa gần quan sát tu giả đều không rét mà run, dồn dập lần thứ hai đẩy đến rất xa quan sát, thậm chí có người đứng lơ lửng giữa không trung, dự định ngay đầu tiên hướng về an toàn phương phi lá chắn. Tuyệt Luân cùng Viên Nguyệt Loan đao bị đánh bay, hai thanh thần khí mang theo ngẩng cao chiến dịch phóng lên trời, bất quá rất nhanh liền bị Vương Ngọ kiếm gọi trở về, tuy rằng bị nhợt nhạt tinh thạch cầm cố, cũng bị Xích Thiên Kính oanh kích, bất quá Viên Nguyệt Loan đao cùng Tuyệt Luân đều bình yên vô sự, thật không hổ là thần khí bên trong tuyệt phẩm. Lấy nhợt nhạt tinh thạch vì là trung ương, một cái sâu không gặp thấp hố lớn xuất hiện, khói mù màu vàng vô cùng vô tận. Vẫn cứ không ngừng phát huy khuyết tán, rất nhiều nuốt không thế giới xu thế, nếu không phải là có Xích Thiên Kính giam cấm không gian, e sợ mảnh này thế ngoại đảo nguyên đã bị triệt để hủy diệt. Nhưng mặc dù có Xích Thiên Kính bảo vệ, Vương Ngọ kiếm vẫn cứ không thể không từ từ lùi về sau, hắn cũng không cách nào bảo đảm ở màu vàng hạt tròn công kích đến chính mình còn có thể sống sót, vật kia thực sự thật là quỷ dị. Cũng may cũng không lâu lắm, màu vàng hạt tròn rốt cục không lại tăng trưởng, chúng nó hùng bá phạm vi 100 mét đích thiên địa, một mảnh ánh vàng chiếu khắp, có quỷ dị không nói lên lời. Nhưng mà đã như vậy, mọi người cũng không cách nào thấy rõ nhợt nhạt tinh thạch vừa nãy vị trí xuất hiện cái gì, vừa nãy một kích kia đến cùng đối với nhợt nhạt tinh thạch sinh ra hậu quả như thế nào. Vừa nãy công kích dư âm từ từ tiêu vong, ánh sáng tan hết, chỉ còn lại thảm đạm quang sắc hạt tròn bao phủ vùng thế giới này, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ centimet có cái gì. Thực sự là kỳ quái, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào. Nhợt nhạt tinh thạch khơi gợi lên Vương Ngọ kiếm lòng hiếu kỳ, ngày hôm nay phát sinh tất cả thật sâu đã kích thích hắn, để hắn hiểu được này thế giới rộng lớn, không có đồ vật gì đó là vô địch. Cho dù là Xích Thiên Kính chí bảo như thế chi bảo cũng có không cách nào khắc chế đồ vật, đây là một cực lớn khiêu chiến. Mượn Xích Thiên Kính xuyên thấu tính, Vương Ngọ kiếm thấy được nhợt nhạt tinh thạch vị trí, không ra dự liệu của hắn, nhợt nhạt tinh thạch bị đánh nát, liền cặn đều không có còn lại, mà dừng lại ở vừa nãy vị trí đó là một màu đen như mực hình bầu dục tấm khiên, bất quá phình, như một mai rùa. Ngươi rốt cuộc là thần khí luyện được hồn phách, vẫn là ngàn năm vương bát? Vương Ngọ kiếm quát hỏi. Ngươi mới là vương bát, cả nhà các ngươi đều là vương bát, bản tôn là vạn năm rùa thần. Cái kia thanh âm giản mua có mấy phần gợn sóng. Xem ra ở vừa nãy cái kia đòn công kích này bên trong đã gặp phải thương không nhẹ, bất quá cái kia mai rùa hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại ưu lượng thêm vài phần, ánh sáng lộng lẫy điểm điểm, xem ra không thể phá hủy. Ta cho rằng là yêu nghiệt phương nào đây, hóa ra là con rùa đen, hừ hừ, ta xem ngươi còn có thể lật lên cái gì của sóng. Vương Ngọ Kiếm liên tục cười lạnh, không nghĩ tới không phải khí lực lớn như vậy phá tan nhợt nhạt tinh thạch, lại thả ra một chỉ không biết sống bao nhiêu năm rùa đen, nếu như một mọi người thấy kết quả này, chỉ sợ bọn họ sẽ có đồ học bò, nếu vừa nay chết đi những người kia dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ đi gặp trở ngại chết lại một lần, này Trang Thâm Trầm Vương bắt quả thực quá bấy người rồi. Bản tôn kinh sợ thiên hạ thì, ngươi tổ tông vẫn không có xuất thế đây, chỉ ngươi cũng dám ở bản tôn trước mặt ăn nói ngông cuồng. Ngươi cho rằng có Xích Thiên Kính ở thu liền có thể đánh bại ta? Rùa Thần Đại Nôn Bất Tàm nói rằng, hắn mạnh miệng tại người khác nghe tới còn thật sự có chuyện như vậy, dù sao, hắn ngay từ đầu cường thế quá dọa người rồi, xác thực như vạn năm ma vương xuất thế giống như vậy, nhưng bọn họ tuy rằng có thể nghe được hắn nói chuyện, nhưng không nhìn thấy hắn hình dáng, nếu như mọi người thấy đây là một con rùa đen, e sợ hơn nửa người đối với hắn kính ý lập tức sau đó hàng một nửa. Đã như vậy, ít nói nhảm, cho ta xem một chút người này vương bắt đến cùng có năng lực gì, làm hại ta lãng phí một cách vô ích một miếng lớn nhợt nhạt tinh thạch. Vương Ngọ Kiếm nói. Cái gì? Nhợt nhạt tinh thạch? Loại kia phế vật há có thể cùng bản tôn đánh đồng với nhau? Bản tôn đồng ý khiến nó vì ta hộ thể, đã toán vinh hạnh của nó rồi, ta cho ngươi biết, nếu như không phải bản tôn ngủ say mấy vạn năm, xương ống chân triển khai không ra, ta hôm nay tất nhiên đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Rùa Thần tức giận 10 phần, nhưng là chỉ là biểu hiện ở ngoài miệng. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, không khó nhìn ra, này Rùa Thần dù cho ngày xưa thật sự có tung hoành thiên hạ khả năng, hiện tại cũng không cách nào thực chiến, quá nửa là bị người phong ấn tại nhợt nhạt tinh thạch bên trong, bao nhiêu năm rồi, một thân công lực đã bị phai mờ gần đủ rồi. Chương 768, đối lập. Cái kia thanh âm giản mua có mấy phần gợn sóng, xem ra ở vừa nãy cái kia đòn công kích này bên trong đã gặp phải thương không nhẹ, bất quá cái kia mai rùa hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại ưu lượng thêm vài phần, ánh sáng lộng lẫy điểm điểm, xem ra không thể phá hủy. Phao, ngâm, xếp ba. Ta cho rằng là yêu nghiệt phương nào đây, hóa ra là con rùa đen, hừ hừ, ta xem ngươi còn có thể lật lên cái gì của sóng. Vương Ngọ Kiếm liên tục cười lạnh, không nghĩ tới không phải khí lực lớn như vậy phá tan nhợt nhạt tinh thạch, lại thả ra một chỉ không biết sống bao nhiêu năm rùa đen, nếu như một mọi người thấy kết quả này, chỉ sợ bọn họ sẽ có đồ học bò, nếu vừa nay chết đi những người kia dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ đi gặp trở ngại chết lại một lần, này Trang Thâm Trầm Vương bắt quả thực quá bấy người rồi. Bản tôn kinh sợ thiên hạ thì, ngươi tổ tông vẫn không có xuất thế đây, chỉ ngươi cũng dám ở bản tôn trước mặt ăn nói ngông cuồng. Ngươi cho rằng có Xích Thiên Kính ở thu liền có thể đánh bại ta? Rùa Thần Đại Nôn Bất Tàm nói rằng, hắn mạnh miệng tại người khác nghe tới còn thật sự có chuyện như vậy, dù sao, hắn ngay từ đầu cường thế quá dọa người rồi, xác thực như vạn năm ma vương xuất thế giống như vậy, nhưng bọn họ tuy rằng có thể nghe được hắn nói chuyện, nhưng không nhìn thấy hắn hình dáng, nếu như mọi người thấy đây là một con rùa đen, e sợ hơn nửa người đối với hắn kính ý lập tức sau đó hàng một nửa. Đã như vậy, ít nói nhảm, cho ta xem một chút người này vương bắt đến cùng có năng lực gì, làm hại ta lãng phí một cách vô ích một miếng lớn nhợt nhạt tinh thạch. Vương Ngọ Kiếm nói. Cái gì? Nhợt nhạt tinh thạch? Loại kia phế vật há có thể cùng bản tôn đánh đồng với nhau, bản tôn đồng ý khiến nó vì ta hộ thể, đã toán vinh hạnh của nó rồi, ta cho ngươi biết, nếu như không phải bản tôn ngủ say mấy vạn năm, xương ống chân triển khai không ra, ta hôm nay tất nhiên đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Rùa Thần tức giận 10 phần, nhưng là chỉ là biểu hiện ở ngoài miệng. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, không khó nhìn ra, này Rùa Thần dù cho ngày xưa thật sự có tung hoành thiên hạ khả năng, hiện tại cũng không cách nào thực chiến, quá nửa là bị người phong ấn tại nhợt nhạt tinh thạch bên trong, bao nhiêu năm rồi, một thân công lực đã bị phai mờ gần đủ rồi. Hung Quy, sao dám ăn nói ngông cuồng, hôm nay ngươi hại ta tổn hại nhợt nhạt tinh thạch, ta nhất định đưa ngươi luyện hóa thành nguyên thần truyền vào vũ khí, tăng thêm ta thần khí uy lực. Vương Ngọ Kiếm cười lạnh nói, Quy là một loại tường thái tượng trưng, nhưng này con rùa đen thấy thế nào cũng làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. Vương Ngọ Kiếm mơ hồ cảm thấy này con rùa đen lai lịch không nhỏ, dù sao có thể chữ hàng ở bên trong thời gian dài như vậy không chết không thôi, nhất định là có cái gì bảo mệnh huyền thuật. Càng làm cho Vương Ngọ Kiếm cảm thấy tò mò là này con rùa đen đến bây giờ đều không có rôi ra tứ chi cùng đầu lâu, là một con triệt đầu triệt đuôi con rùa đen rút đầu. Ngươi này tivi nhân loại, nếu không phải ta nguyên khí đại thường, ngày hôm nay tất nhiên muốn tính mạng của ngươi. Rùa Thân hầm hầm mà nói ra, nói xong thân thể tại nguyên chỗ thay đổi, phảng phất là đang suy nghĩ hướng về bên kia chạy trốn. Vương Ngọ Kiếm loáng một cái Xích Thiên Kính, giống nhau tử kim ánh sáng nổ tung mà ra, đơn độc đem lão quy nhốt lại. Nếu như muốn tới gần lão quy tìm tòi đến tận cùng, thì lại trước hết đem màu vàng hạt nhỏ hấp thu, liền Xích Thiên Kính cũng không thể đánh tan nó. Này thật làm cho Vương Ngọ Kiếm cảm giác được trở nên đau đầu, hắn rất muốn lấy thiên tiểu đồ đến đánh tan nó, nhưng lại sợ thu hút đến lớn hơn mầm họa, liền tạm thời nhịn xuống. Rồi hắn muốn nhìn một chút tốt như vậy xuống, cái kia lão quy còn có thể khiến ra chiêu gì mấy. Lão quy là cáo giả, nó tự cao có thần kỳ màu vàng hạt tròn làm ngăn cản, Vương Ngọ Kiếm dù cho mạnh mẽ cũng không dám vượt qua giới hạn, nếu bị giam cầm vậy thì cầm cố đi, không có biểu hiện ra một tia giấy rủa, cứ như vậy đàng hoàng dừng lại ở giữa không trung. Xa xa các cường giả dồn dập không hiểu chút nào, bọn họ chỉ nhìn thấy một mảnh màu vàng khu vực lơ lửng giữa không trung, Xích Thiên Kính thả ra tử kim ánh sáng thu hút trong đó, phảng phất là một sợi dây thừng đem đồ vật bên trong cái chốt trụ phòng ngừa chạy trốn. Mà Vương Ngọ Kiếm thì lại lặng lặng mà ngồi trên đất vững như bàn thạch, không núp ních, không nhìn ra ý nghĩa sâu xa. Mặc dù tất cả mọi người biết mới vừa phá khẳng định có dị vật xuất hiện, có thể không người nào dám đạp tiến lên tranh cướp, bởi vì lúc trước máu rầm rề đột biến chính là cảnh kỳ, thậm chí ngay cả nắm giữ xích thiên kính người đều không dám tự ý vào, chớ đừng nói chi là phàm thai rồi. Một ngày cứ như vậy đi qua, Vương Ngọ Kiếm vẫn cứ không hề động đậy mà ngồi, tựa hồ lâm vào ngủ say. Màu vàng hạt tròn khu vực cũng không hề biến hóa, lại không có khuyết tán cũng không có cô đọng, bên trong lão quy hiển nhiên cũng là không núp đích. Mặt trời mọc mặt trời lặn, thời gian thấm thoát, ngày đó như chưa từng xảy ra cái gì như thế, chim tước nô đùa, hoa nở hoa tàn. Ngay đêm đến, bốn phía rất nhiều cường giả cũng lại không chịu được rồi, bọn họ không muốn liền như vậy bỏ qua rời đi, nhưng lại không dám lại đây tranh đoạt, đơn giản tìm một hẻo lánh địa phương ngủ. Lão Thiết buôn bán nhất là bình tĩnh, đợi sau một ngày, hắn biết đồ vật bên trong không giống người thường, không phải vậy Vương Ngọ Kiếm cũng không khả năng chỉ là cầm cố lại đối phương mà không hạ thủ, cho nên hắn cũng như Vương Ngọ Kiếm như thế, lặng lặng mà ngồi ở phương xa chờ đợi cái này cục diện bế tắc biến hóa. Có một ngày đến, vẫn cứ cùng ngày hôm qua không khác, Vương Ngọ Kiếm vẫn không núp ních, như hóa đá như thế, không hề lay động, cao thâm khó dò, mà quỷ dị kia màu vàng khu vực cũng giống nhau thường ngày, bộc lộ ra làm người sinh uy khí tức. Ba ngày qua, nơi này kinh gia dị bảo tin tức lan truyền nhanh chóng, mỗi ngày đều có người trước tới nơi đây muốn tranh cướp, nhưng đến người tới nghe nói cái kia ánh vàng kỳ quái về sau, dồn dập nửa có tin hay không địa ngừng lại bước chân, dù cho lại có thêm người thị bảo như mạng, cũng không dám liều chết nghiệm chứng. Bất quá rất nhiều người đúng là đem ý nghĩ đặt ở Vương Ngọ Kiếm thân mình, dù sao Xích Thiên Kính chính là minh tranh thiên hạ chí bảo chi bảo, chính là trời đế cũng đang khổ cực tìm kiếm, ai nếu như có thể nắm giữ cái này bảo bối nghịch tiên, mặc dù không là vô địch cũng tuyệt đối có thể ở bất kỳ một cao thủ nào trước thoát thân. Có một ngày đi qua rồi, nơi này tụ tập càng ngày càng nhiều người, rất nhiều người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa, bởi vì bọn họ đến nay cũng không biết nhợt nhạt tinh thạch phá sau xuất hiện cái gì thần vật, nếu như là có thể tỏa ra màu vàng hạt tròn vậy hung vật, rất nhiều người lập tức liền từ bỏ rồi, ủng có một món đồ như vậy hung vật, tuyệt đối ăn ngủ không yên. Mẹ kiếp, tiểu tử kia giả trang cái gì thâm trầm? Lại một tòa chính là ba ngày. Đúng vậy, ta như là nắm giữ Xích Thiên Kính, đã sớm mượn nó vô thượng lực công kích phá tan một đạo đường cướp đi bên trong bảo bối, lại như thế nét mực, còn cho chúng ta theo ăn gió nằm sương, vô dụng. Có thể bên trong pháp bảo thật sự nghịch tiên, Xích Thiên Kính cũng chưa chắc có thể khuất phục, cái kia màu vàng quái vật liền không phải bình thường cường giả có thể đến gần, cấp thần vũ khí đều có thể bị nó hóa thành hư không, xác thực không bình thường, người trẻ tuổi kia cũng vì vậy mà không cam lòng vận động. Không sai, nhợt nhạt tinh thạch đều là thời đại thượng cổ dựng dục ra tới linh thạch. Có thể sinh tồn ở nhật nhạt tinh thạch trung thần vật tuyệt đối phi phàm, không phải người bình thường có thể khắc chế, dù cho Xích Thiên Kính bảo vật như vậy cũng chưa chắc có thể cùng tranh tài. Đại gia vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đoàn người nghị luận sôi nổi, vào giờ phút này, bọn họ đối với bảo vật tìm tòi nghiên cứu muốn đã vượt qua ý muốn sở hữu, dù sao, ba ngày qua bọn họ suy nghĩ rất nhiều, nếu như ngay cả Xích Thiên Kính đều chế phục không tán gâu, cái kia đại đa số người cũng tuyệt đối không cần nghĩ, thực sự quá nghi ngại. Đối với bảo vật không dung tha là một loại người, nhưng một loại người khác thì lại đối với Xích Thiên Kính nhớ mãi không quên. Thậm chí có không ít người bắt đầu dục giả dục dịch, như đồ bí mật làm sao cướp đoạt Xích Thiên Kính. Xích Thiên Kính chính là công nhân thừa nhận trí bảo chi bảo, thiên đế đều phải cung phụng pháp bảo, đạt được nó tuyệt đối so với đến bất luận là bảo bối gì đều phải có lợi, cùng với ở chỗ này chờ, không bằng đi tranh cướp Xích Thiên Kính, thậm chí có người toát ra trước tiên cướp đoạt Xích Thiên Kính, sau đó lợi dụng Xích Thiên Kính cướp đoạt cái kia chưa nổi tiếng bảo bối, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà những này cũng chỉ là tồn tại ở trong tưởng tượng, không người nào dám làm đệ vừa ra mặt chim, dù sao, Xích Thiên Kính uy danh không phải truyền tới, thời kỳ hoang cổ nó loáng một cái thì lại cướp đoạt mấy vạn người tính mạng, có thể nói là hủy diệt thế giới hung khí, không người nào dám mạo hiểm cướp đoạt. Đêm qua canh ba, Xích Thiên Kính khẽ run lên, không phải ở Vương Ngọ Kiếm dưới sự khống chế rung động, mà là một loại cảnh kỳ. Xích Thiên Kính đã có linh khí, nó có thể cảm giác được cường giả siêu cấp giá lâm nơi đây. Vương Ngọ Kiếm trong lòng sáng tỏ, đã đến hắn cảnh giới này, nhân vật cường đại như vậy đến, hắn cũng có thể dễ như ăn cháo địa cảm giác được, đến bất quá hắn vẫn không núp ních, kiên cố. Ba ngày qua, Xích Thiên Kính đánh ra một vệ sáng, một mặt là cầm cố cái kia thần bí lão quy, thứ hai là từ từ đem kỳ hình thái hiện hóa. Quá trình này để Vương Ngọ Kiếm đều âm thầm gọi kinh, bởi vì cái này lão quy trên người phảng phất có một tầng thần bí khó lường cách ly tầng như thế, Xích Thiên Kính bảo vật như vậy chiếu ở trên người nó đều phải lời nói bỏ ra rất nhiều sức lực, lại như chiếu rọi ở bến bờ vũ trụ như thế, kia sáng qua lại ra không biết bao nhiêu năm mới có thể đến đạt. Ba ngày qua đi rồi, Vương Ngọ Kiếm rốt cục thấy được lão quy này chân thân, nó bất quá là một cái thân thể tàn phế lão quy, không phải tứ chi cùng đầu lâu không dám lộ ra, mà là nó căn bản sẽ không có tứ chi cùng đầu lâu. Cái kia cứng rắn mai rùa dưới chỉ có một cái thân thể, hơn nữa cũng không hoàn mỹ, nhiều lắm là bao gồm phụ tạng, có thể nói lão quy này là hiện hữu mai rùa, sau đó chậm rãi sinh ra máu thịt, nhưng không chờ nó sinh ra máu thịt, khối này nhợt nhạt tinh thạch liền bị lão thiết buôn bán đào móc ra, tiện đà bị Vương Ngọ Kiếm đánh nát, điều này làm cho nó có nỗi khổ khó nói, vì lẽ đó bị Xích Thiên Kính nốt lại nó cũng không thể tránh được, đơn giản dành thời gian rèn luyện thân thể. Bị giam cầm 3 ngày mà không có hiện ra nhược hóa, lão quy này sức phòng ngự cùng sức sống mạnh, để Vương Ngọ Kiếm một vạn cái bội phục, trong tình huống bình thường bị giam cầm một canh giờ tu giả liền có thể sẽ tinh lực suy kiệt mà chết, nhưng hôm nay ba ngày qua đi rồi, hư không đều bị bốc hơi rồi, hắn lại còn bình yên vô sự địa sống sót. Đáng sợ lão quy. Vương Ngọ Kiếm âm thầm cảm khái. Tiên sư nó, ta cũng không tin cái này tà, cái kia hoàng vụ còn có thể đem ta cấp thánh thần binh luyện hóa. Một người pháp bảo không rốt cục nhịn không được, quát mắng đi ra, một thân tử khí tăng vọt, tại hắn bầu trời hình thành một cái cự đại bóng mờ, khuôn mặt dữ tợn, khí thế ép người. Long cong một tiếng nổ đùng, phảng phất là trên mặt đất tránh ra một tia chớp, chói lóa mắt, phóng lên trời, định thần nhìn lại, càng là một thanh rực rỡ ngời ngời thần binh, thiên nhiên thất thải thần huy lượn lờ chu vi, bất động mà uy, là không hơn không kém cấp thánh binh khí. Trong lúc mơ hồ hình như có một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, cái kia cấp thánh thần binh xẹt qua hư không, hướng về màu vàng khu vực chém xuống đi. Lão Quy thả ra màu vàng hạt tròn bị xích thiên kính giam cấm, chuyện này ý nghĩa là một đao kia chém xuống đi không chỉ muốn đối kháng màu vàng hạt tròn ăn mòn, còn muốn một lần phá tan xích thiên kính cầm cố. Vương Ngọ kiếm thân hình chấn động, đỉnh đầu xích thiên kính cũng run lên bần bật, rốt cuộc là cấp thánh thần binh dĩ nhiên lay động xích thiên kính cầm cố, đồng thời cái kia hào quang chói mắt xông vào tử kim màn lớn trong, cùng màu vàng khu vực đụng vào nhau thậm chí đã thật sâu đi vào. Thật sự có thể chém đi vào. Rốt cuộc là cấp thánh thần binh a. Chính khi làm tất cả mọi người dục dịch thời điểm, ánh sáng kia nhanh chóng ảm đạm đi, lại như ngọn nến tắt trong nháy mắt giống như vậy, thổi một hơi tức diệt. Rực rỡ ánh sáng chớp mắt biến mất, màu vàng khu vực vẫn cứ như vậy, tử kim ánh sáng vẫn cứ cầm cố một thế giới, mới vừa tất cả phảng phất đều chưa từng có. Chương 769, đánh vỡ cầm cố. Bị giam cầm 3 ngày mà không có hiện ra nhược hóa, lão quy này sức phòng ngự cùng sức sống mạnh, để Vương Ngọ kiếm một vạn cái bội phục, trong tình huống bình thường, bị giam cầm một canh giờ tu giả liền có thể sẽ tinh lực suy kiệt mà chết, nhưng hôm nay 3 ngày qua đi rồi, hư không đều bị bốc hơi rồi. Hắn lại còn bình yên vô sự địa sống sót. Đáng sợ lão quy. Vương Ngọ kiếm âm thầm cảm khái. Tiên sư nó, ta cũng không tin cái này tà, cái kia hoàng vụ còn có thể đem ta cấp thánh thần binh luyện hóa. Một người pháp bảo không rốt cục nhịn không được, quát mắng đi ra, một thân tử khí tăng vọt, tại hắn bầu trời hình thành một cái cự đại bóng mờ, khuôn mặt dữ tợn, khí thế ép người. Long cong một tiếng nổ đùng, phảng phất là trên mặt đất tránh ra một tia chớp, chói lóa mắt, phóng lên trời, định thần nhìn lại, càng là một thanh rực rỡ ngời ngời thần binh, thiên nhiên thất thải thần huy lượn lờ chu vi, bất động mà uy, là không hơn không kém cấp thánh binh khí. Trong lúc mơ hồ hình như có một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, cái kia cấp thánh thần binh xẹt qua hư không, hướng về màu vàng khu vực chém xuống đi. Lão Quy thả ra màu vàng hạt tròn bị xích thiên kính giam cấm, chuyện này ý nghĩa là một đao kia chém xuống đi không chỉ muốn đối kháng màu vàng hạt tròn ăn mòn, còn muốn một lần phá tan xích thiên kính cầm cố. Vương Ngọ kiếm thân hình chấn động, đỉnh đầu xích thiên kính cũng run lên bần bật, rốt cuộc là cấp thánh thần binh dĩ nhiên lay động xích thiên kính cầm cố, đồng thời cái kia hào quang chói mắt xông vào tử kim màn lớn trong, cùng màu vàng khu vực đụng vào nhau thậm chí đã thật sâu đi vào. Thật sự có thể chém đi vào. Rốt cuộc là cấp thánh thần binh a. Chính khi làm tất cả mọi người dục dịch thời điểm, ánh sáng kia nhanh chóng ảm đạm đi, lại như ngọn nến tắt trong nháy mắt giống như vậy, thổi một hơi tức diệt. Rực rỡ ánh sáng chớp mắt biến mất, màu vàng khu vực vẫn cứ như vậy, tử kim ánh sáng vẫn cứ cầm cố một thế giới, mới vừa tất cả phảng phất đều chưa từng có. Tứ phương tất cả xôn xao, một thanh vô kiên bất tồi cấp thánh thần binh lại ở trong nháy mắt hóa thành hư không, làm bao người ngoác mồm đến mang tai, đây rốt cuộc cần muốn như thế nào sức mạnh mạnh mẽ mới có thể làm đến a. Người kia triệt để sững sờ rồi, khi làm ánh sáng biến mất trong nháy mắt trong đầu của hắn trống rỗng, đây là nhiều tổn thất lớn a, một người cả đời cũng có thể không cách nào nắm giữ một thanh cấp thánh vũ khí, mà hắn lại cứ như vậy cho tao đạp. Người kia có đập đầu chết trên tảng cây kích động, trộn gà không xong bị ăn mất nắm gạo, hơn nữa còn ở trước mặt mọi người rơi mất lớn như vậy dây xích, quả thực không đất dung thân. Nhưng hầu như không có ai chảo phúng người kia bỏ cử chỉ, ngược lại, bọn hắn đều vui mừng người này lấy cấp thánh binh khí thăm dò quỷ dị kia màu vàng hạt tròn, nó liền cấp thánh binh khí đều có thể dễ như ăn cháo địa hủy diệt, cái kia chớ đừng nói chi là phàm thai rồi. Nguyên bản không kịp đợi không chịu được người lập tức lùi về sau mấy trượng, cảnh tượng này quả thực quá kinh khủng. Chỉ có Vương Ngọ kiếm mới hiểu được vừa nãy cái kia kinh thiên vừa bổ lớn bao nhiêu lực đạo, dĩ nhiên bổ ra xích thiên kính cầm cố không gian, này có thể nói là hắn từ trước tới nay gặp đòn mạnh nhất, như không phải là bởi vì cái kia màu vàng hạt tròn cường hãn ăn mòn tác dụng, e sợ một đao kia có thể đi ra càng khoảng cách xa. Điều này làm cho hắn không thể không tăng cao cảnh giác, nếu có người đối với mình đột dưới lời của sát thủ, chỉ sợ có xích thiên kính cũng chưa chắc có thể bảo đảm 100% an toàn. Nhưng mà hắn ý tưởng này vừa một không có chú ý chính hắn thời điểm, đột nhiên cảm giác được vài cỗ lạnh lẽo sát khí từ hậu phương chen chúc mà tới, cấp thánh binh khí uy thế khiến xích thiên kính đều khẽ run lên, một khu vực lớn đều lâm vào gắt gao vắng lặng, phảng phất bị sắc bén mũi kiếm ánh đao xóa bỏ sạch sành sanh. Quả nhiên có người đối với xích thiên kính ra tay a. Đó là dĩ nhiên, xích thiên kính là bực nào nghịch thiên bảo vật, nhợt nhạt tinh thạch bên trong cổ bảo hơn nửa không thể so sánh cùng nhau, trừ phi có thể tuân ra thiên tiểu đồ đến. Đoàn người lập tức nghị luận sôi nổi. Ánh đao bóng kiếm lập loè từng đạo hoa mỹ quang ảnh. Mạnh mẽ từ cầm cố trong không gian chém đánh đi vào, xích thiên kính kịch liệt đung đưa, cuốn bánh thê tiến công để Vương Ngọ kiếm không thể không toàn tâm toàn ý đi khống chế xích thiên kính đối kháng từ từ thẩm thấu cấp thánh thần binh. Một phương căng thẳng, phe bên kia sẽ lỏng lẻo, mấy cái cấp thánh thần binh hãm lại tốc độ, bất quá Vương Ngọ kiếm vẫn cứ cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu, nhưng phía trước cái kia màu vàng hạt tròn quần lại như cùng đạt được giải phóng như thế, nhanh chóng lan tràn tới, hơn nữa là tập trung lan tràn, rất nhiều đem Vương Ngọ kiếm luyện hóa xu thế. Lại thông đồng một mạch. Vương Ngọ kiếm khinh thường cười lạnh, bất quá hắn vẫn cứ ngồi dưới đất không nhúc nhích. Tại đây trước sau thụ địch dưới tình huống còn có thể chấn định như thế, điều này khiến người ta thay hắn lau một vệt mồ hôi. Một vòng hào quang màu tử kim từ Vương Ngọ kiếm trên người một vòng khuếch tán ra đến, hắn giờ khắc này lại như một cái năng lượng nguồn suối, năng lượng mênh mông lấy mắt trần có thể thấy hình thái cùng tốc độ ngoài chiều, hướng ra ngoài tuôn tới, người ngoài xem ra cái này thật sự là tự hao tổn năng lượng không khác nào muốn chết, nhưng bọn họ không biết, những năng lượng này có thể tự phát hòa vào cầm cố không gian, tương đương với hòa vào xích thiên kính trong, toàn bộ bị giam. Cầm không gian lập tức trở nên không gì phá nổi, mấy chuôi cấp thánh thần khí lập tức nửa bước khó đi, Lâm Không trôi nổi ở Vương Ngọ kiếm phía sau cách đó không xa. Bọn hắn chủ nhiệm đến bây giờ đều không có hiện thân, trong bóng tối lấy ý niệm mạnh mẽ muốn triệu hoán về. Hề từng người binh khí, nhưng đi vào dễ dàng, hiện tại đi ra ngoài nhưng là khó càng thêm khó. Vương Ngọ kiếm trước người tuân đi qua màu vàng hạt tròn đã ở một trong giây lát đó khó có thể lại khuyết tán lan tràn, cái kia lão quy tựa hồ ý thức được cái gì, bắt đầu liều mạng mà run chuyển động thân thể muốn thoát khỏi cầm cố. Hiện tại đã biết rõ ngươi không được rồi hả? Quá muộn, yêu quy. Vương Ngọ kiếm hời hợt cười nói. Vương Ngọ kiếm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rơi vào cầm cố không gian mấy chuôi thần khí trong chớp mắt xuất hiện ở phía trước màu vàng hạt tròn trong phạm vi, chợt liền xảy ra làm cho tất cả mọi người đều muốn chửi má nó sự tình, cái kia mấy chuôi cấp thánh binh khí lại trong giây lát đó tan thành mây khói. Một thanh cấp thánh binh khí giá trị đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc rồi, chớ đừng nói chi là mấy chuôi rồi, đây tuyệt đối là đại biểu một cái hoặc mấy cái thế lực mạnh mẽ, cứ như vậy hủy diệt, thật sự là phung phí của trời, tuy rằng bọn họ có thuộc về, nhưng rất nhiều người trơ mắt nhìn chúng nó liền như vậy biến mất, trong lòng cũng đang chảy máu. Nhưng mà cái kia mấy chuôi cấp thánh thần khí chủ nhân nào chỉ là dọn nhỏ máu, quả thực muốn phun máu rồi, dồn dập mắng to nhảy ra, giờ khắc này bọn họ từ lâu quên thân phận gì hình tượng, mất đi cường đại nhất dựa dẫm cùng đồng bọn họ thật sự không cách nào bình tĩnh. Đây chỉ là mới bắt đầu. Vương Ngọ kiếm tự nhủ cười cợt, toàn bộ không gian bình hành di động, này hoàn toàn là phát sinh trong đầu, ý thức có bao nhiêu khối, cầm cố không gian tốc độ di động liền có nhiều khối, phía sau mấy cường giả căn bản cũng không có thời gian trốn tránh hoặc chống lại liền rơi vào màu vàng hạt tròn trong không gian, bọn họ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền ngay cả cho cốt đều không thừa. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không nghĩ tới Vương Ngọ kiếm còn có như thế năng lực nghịch thiên, bọn họ dù cho biết xích thiên kính uy lực vô cùng, nhưng cũng không nghĩ đến nó có thể thâu thiên hóa nhật, dĩ nhiên có thể di động trong nháy mắt. Hết thể lại đánh xích thiên kính chú ý mọi người sợ run tim mất mật, âm thầm vui mừng chính mình không có kích động cùng theo một lúc đi ra ngoài, nếu không thì giờ khắc này liền cho cốt đều không thừa rồi. Xích thiên kính thần uy chắc chắn ở hôm nay lần thứ hai truyền ra. Tới phía ngươi, Lao Yêu Quy. Vương Ngọ kiếm nhìn chăm chú vào nồng nặc màu vàng hạt tròn sương mù, một đôi lãng mục bắn ra như mũi tên sắc bén ánh sáng. Phảng phất xuyên thủng mảnh này quỷ dị khu vực. Lao Quy nghe run lên, nó giờ khắc này hiểu thêm Vương Ngọ kiếm không phải xem ra đơn giản như vậy, không là một nắm giữ trí bảo chi bảo mà không đầu không đuôi ra hỏa, hắn không thừa nhận cũng không được, hắn ở đây xích thiên kính trước mặt xác thực không thể làm gì, căn bản cũng không phải là Vương Ngọ kiếm đối thủ, mà hắn cũng rõ ràng, Vương Ngọ kiếm sở di thật như thế ba ngày, hay là tại vừa bắt đầu coi trọng hắn màu vàng hạt tròn kinh khủng kia bị hủy diệt lực, mượn đao giết người. Thân phục sâu, không thể không khiến người cảm thấy kinh ngạc, vì lẽ đó Lao Quy cảm thấy không bằng, nhưng giờ khắc này cũng bất đắc dĩ. Bởi vì hắn căn bản là không có cách thoát khỏi xích thiên kính cầm cố, đặc biệt là ba ngày qua, hắn vốn là không nguyên khí mạnh mẽ càng là tiêu hao hầu như không còn. Nói ra lai lịch của ngươi, bằng không ngươi hẳn phải chết. Vương Ngọ kiếm nói, ngươi giết không được ta. Lao Quy lòng có khiếp đảm, nhưng có khác dựa dẫm. Ngươi biết thiên đế? Vương Ngọ kiếm hỏi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa nãy những người kia thiên đế phái tới, chỉ có thiên đế mới có thể có nhiều như vậy cấp thánh thần binh, cùng với nhiều như vậy cường đại võ giả. Lao Quy này cùng bọn họ mật ngữ, cùng một ruộng. Hiển nhiên là có trong con ngươi trình độ liên quan, bởi vì ở đây như bọn hắn cường giả cũng không ít, nhưng lão Quy đơn độc cùng bọn họ hợp tác, đủ để chứng minh vấn đề. Là thì lại làm sao? Thiên đế ngươi không trêu chọc nổi, cho dù là bây giờ có được xích thiên kính, ta có thể nói cho ngươi biết, đã qua đêm nay, xích thiên kính tất nhiên đổi chủ. Lão Quy âm chắc chắc nói rằng, vậy ngươi liền đi chết đi. Vương Ngọ kiếm ám cười thầm nói, nói liền đứng lên hướng đi kinh khủng kia màu vàng khu vực, mặt mỉm cười, như cất bước ở ruộng đồng bên trong như thế không có áp lực chút nào. Hắn muốn làm gì? Muốn chết sao? Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, này dưới cái nhìn của bọn họ là tự tìm đường chết, quỷ dị kia màu vàng hạt tròn khu vực liền cấp thánh thần khí đều có thể ăn mòn một tí không dư thừa, lẽ nào hắn đột nhiên nghĩ không ra rồi hả? Lao Quy cũng bất khả tư nghị nhìn Vương Ngọ kiếm, vừa bắt đầu hắn còn có chút cao hứng, nhưng khi làm, hắn nhìn thấy Vương Ngọ kiếm trước sau như một khuôn mặt tươi cười lúc, đột nhiên cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người một trận run, nụ cười kia tràn đầy tự tin, thâm trầm như vực sâu vạn trượng, làm cho không người nào có thể dự đoán. Ngươi thật sự dám đi tới? Lao Quy có chút khó tin mà nói ra. Hắn cũng không tin cái này tà, cố gắng tập trung màu vàng hạt tròn, muốn đem Vương Ngọ kiếm ngay đầu tiên hóa thành cho tàn. Những này màu vàng hạt tròn kỳ thực chính là nhợt nhạt tinh thạch bột phấn, chính là Lao Quy bỏ ra mấy thời gian ngàn tỷ năm đem bọn hắn hoa sen rừng của mình đoạt mệnh vũ khí, tại thân thể không có phục hồi như cũ trước một khi phá tan nhợt nhạt tinh thạch, tất nhiên sẽ trở thành giết người vũ khí. Một bước bước vào, Vương Ngọ kiếm thân ảnh của chui vào màu vàng hạt tròn khu vực, bóng người của hắn cũng theo một cái khác bước bước vào mà bắt đầu mơ hồ, từ từ biến mất biệt tích. Đoàn người ồ lên, tiểu tử này làm sao nghĩ không ra chịu chết ta? Chứ không biết cái kia lão quy càng là giật mình tột đỉnh, hắn quả thực không thể tin nổi người trước mắt này là sinh vật gì, này màu vàng yên vụ liền hồn phách đều có thể luyện hóa, nhưng cũng không làm gì được Vương Ngọ kiếm, thậm chí ngay cả chéo áo của hắn đều không có hư hao. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Lao Quy kinh hoàng hỏi, hắn duy nhất dựa vào lại không làm gì được người trước mắt này, có thể nói vận mệnh của nó đã xác định rõ ràng rồi. Chương 770, Thiên Đế phân thân. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, này dưới cái nhìn của bọn họ là tự tìm đường chết, quỷ dị kiêm màu vàng hạt tròn khu vực liền cấp thánh thần khí đều có thể ăn mòn một tí không dư thừa, lẽ nào hắn đột nhiên nghĩ không ra rồi hả? Lao Quy cũng bất khả tư nghị nhìn Vương Ngọ Kiếm, vừa bắt đầu hắn còn có chút cao hứng, nhưng khi làm hắn nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm trước sau như một khuôn mặt tươi cười lúc, đột nhiên cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người một trận run, nụ cười kia tràn đầy tự tin, thâm trầm như vực sâu vạn trượng, làm cho không người nào có thể dự đoán. Phao, ngâm, xe ba, ngươi thật sự dám đi tới? Lao Quy có chút khó tin mà nói ra, hắn cũng không tin cái này tà, cố gắng tập trung màu vàng hạt tròn, muốn đem Vương Ngọ Kiếm ngay đầu tiên hóa thành cho tàn. Những này màu vàng hạt tròn kỳ thực chính là nhợt nhạt tinh thạch bột phấn, chính là Lao Quy bỏ ra mấy thời gian ngàn tỷ năm đem bọn hắn hoa sen rừng của mình đoạt mệnh vũ khí. Tại thân thể không có phục hồi như cũ trước một khi phá tan nhợt nhạt tinh thạch, tất nhiên sẽ trở thành giết người vũ khí. Một bước bước vào, Vương Ngọ Kiếm thân ảnh của chui vào màu vàng hạt tròn khu vực, bóng người của hắn cũng theo một cái khác bước bước vào mà bắt đầu mơ hồ, từ từ biến mất biệt tích. Đoàn người ồ lên, tiểu tử này làm sao nghĩ không ra chịu chết ta? Chứ không biết cái kia lão quy càng là giật mình tột đỉnh, hắn quả thực không thể tin nổi người trước mắt này là sinh vật gì, này màu vàng yên vụ liền hồn phách đều có thể luyện hóa, nhưng cũng không làm gì được Vương Ngọ Kiếm, thậm chí ngay cả chéo áo của hắn đều không có hư hao. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Lao Quy kinh hoàng hỏi, hắn duy nhất dựa vào lại không làm gì được người trước mắt này, có thể nói vận mệnh của nó đã xác định rõ ràng rồi. Tương đối với ngươi mà nói, ta xem như là thần. Vương Ngọ Kiếm cười híp mắt nói rằng, hoang đường, ngươi nhược dám đụng đến ta, Thiên Đế lập tức sẽ xuất hiện diệt ngươi. Lao Quy ngoài mạnh trong yếu, vào giờ phút này, nó không thể không chống. Vậy ta liền diệt ngươi thử xem, ta thật sự rất muốn biết ngươi cùng trời địa là quan hệ như thế nào. Vương Ngọ Kiếm hời hợt sau khi nói xong, lấy ra viên nguyệt luân đao, một tia sáng tím phóng lên trời. Màu vàng hạt tròn yên vụ đột nhiên loáng một cái, điều này làm cho người bên ngoài trố mắt ngoác mồm, không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm thân ở với khủng bố độc vật bên trong lại còn có thể phát sinh công kích cường hãn như vậy. Hào quang màu tử kim lóe lên rồi biến mất, tàn nhẫn mà đặt ở lão quy trên lưng. Len ken một tiếng vang thật lớn, viên nguyệt loan đao bay ngược ra ngoài, cũng chỉ có Vương Ngọ Kiếm có thể nhìn thấy viên nguyệt loan đao bổ vào mai rùa trên trong nháy mắt, đốm lửa tung tóe, mà cái kia lão quy chỉ hơi hơi loáng một cái, mai rùa trên liền vết tích đều không có để lại. Mà sóng gợn mạnh mẽ để xích thiên kính đều khẽ run lên. Ngươi thật là có chút tài năng. Vương Ngọ Kiếm không kinh không giận, bình tĩnh nói: Ngươi giết không được ta, đừng nói ngươi không khả năng kia, chính là ngươi có, cũng không khả năng có cơ hội hạ thủ. Thiên Đế liền tại trên không nhìn đây, hắn sẽ cho ngươi muốn chết không được, muốn chết cũng không thể. Thừa nhận lấy này sau một đòn, lão quy từ từ yên lòng, không có sợ hãi địa hùng dữ nói ra: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngày hôm nay ta liền đến Đao Vạn Vương Bát. Vương Ngọ Kiếm sau khi nói xong, điều động viên Nguyệt Loan Đao hướng về phía dưới xoay tròn mà đi, Loan Đao trực tiếp phách ở phía dưới trên thịt. Ngươi đã mai rùa cứng rắn không thể phá vỡ. Vậy ta liền xem ngươi thịt có phải là cũng cùng mai rùa như thế cứng rắn. Viên Nguyệt Loan Đao mang theo một đạo nồng nặc tử quang, gần như thực chất hóa lưỡi kiếm giống như đâm vào đầu hũ bình thường hung hãn cắt ra lão quy. Lão quy vạn vạn không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm có thể sử dụng nham hiểm như vậy một chiêu, nhưng thân ở xích thiên kính cầm cố trong không gian, nó sửng sốt trơ mắt mà nhìn Viên Nguyệt Loan Đao đâm vào thân thể. Một đao xẹt qua, trực tiếp dứt bỏ rồi nó ruột và dạ dày, máu tươi lúc này phun ra, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng phía dưới lan tràn, nếu như không có xích thiên kính giam cầm lời nói, chắc chắn sẽ huyết tung một chỗ. Ngươi thật sự dám giết ta? Thiên Đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lao Quy hoảng hồn, nó há mồm ngậm miệng đều là Thiên Đế, tự nhiên không phải là đang nói mạnh miệng, mà là hắn cùng với Thiên Đế quả thật có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Vậy hãy để cho Thiên Đế đến đây đi, hắn không đến ta đang muốn đi tìm hắn đây. Bất quá lại nói ngược lại, ngươi đã đối với hắn trọng yếu như vậy, cái chết kia của ngươi có thể đối với ta mà nói là việc tốt. Vương Ngọ Kiếm vẻ vô hại hiền lành cười nói, đang khi nói chuyện lần thứ hai lấy ra viên Nguyệt Loan Đao tàn nhẫn mà chém xuống ở Lao Quy bụng của, lại lôi ra một đạo thật dài lỗ hổng. Tiểu tử thối, ngươi này là muốn chết. Lao Quy chửi ầm lên. Xem ra ông trời của ngươi đế khí ngươi không chú ý a. Vương Ngọ Kiếm cười nói, nói lần thứ hai lấy ra viên Nguyệt Loan Đao, không chút lưu tình ở lão quy bụng lại vẽ ra một lỗ hổng khổng lồ. Tam đao qua đi, lão quy vừa sanh ra bụng sinh ra ba đạo xúc mục kinh tâm lỗ hổng, ruột và dạ dày phân tán, nhìn qua không có bao nhiêu còn sống hy vọng. Ngươi nhất định phải chết. Lao Quy đột nhiên hiện ra một đạo hóa thân, hiển nhiên là bị bức ép đến mức nóng nảy, bất đắc dĩ đem nguyên thần hiện ra, trợn tròn đôi mắt, tàn bạo mà trừng mắt Vương Ngọ Kiếm, nếu như nó bao dài mấy cái đầu, tất nhiên sẽ nhào tới hận cắn Vương Ngọ Kiếm mấy cái. Ta nói muốn đem nguyên thần của ngươi luyện hóa thành tinh nguyên, tế luyện thần của ta khí, không nghĩ tới ngươi như thế tự giác, dĩ nhiên chính mình hiện thân. Vương Ngọ Kiếm cười nói, Lao Quy nguyên thần có thể nói hung mãnh, dĩ nhiên phá tan xích thiên kính cầm cố, mười phần dũng mãnh mà hướng Vương Ngọ Kiếm phát động tấn công. Khí thế mạnh mẽ để Vương Ngọ Kiếm không thể không cảm thấy kinh ngạc, một con xem ra không ra hồn rùa đen lại có kinh thế hãi tục lực công kích. Bây giờ nhìn lại dùng ngươi tế luyện thần của ta khí không lộ a. Vương Ngọ Kiếm cười nhạt một tiếng. Hắn căn bản thì sẽ không đem một vị nguyên thần để ở trong lòng, không chỉ có là bởi vì có xích thiên kính hộ thể, càng là bởi vì lúc này giờ khắc này hắn có ngày kiều đồ bảo vệ cho, nếu như không có lá vương bài này, hắn cũng không dám dễ như ăn cháo địa đi thử đi vào quỷ dị này màu vàng khu vực. So với duỗi một cái, một luồng năng lượng mênh mông đẩy ra, toàn bộ không gian đều đi theo vượt mức quy định di động xa một trượng, tiên vụ bao phủ, bắt đầu quay cuồng, Lao Quy Nguyên Thần kêu thảm một tiếng bị bức về bản thể, nhưng nó cũng chỉ là ở bản thể dừng lại trong nháy mắt liền hướng phương hướng ngược phá vòng vây mà đi. Vào lúc này, chạy trốn là nó lựa chọn duy nhất. Ngươi liền ngoan ngoãn ở lại đây đi. Vương Ngọ Kiếm một tiếng quát nhẹ, một tay đưa ra, một con gần như thực chất hóa vướt rồng nhanh chóng vẽ ra, nắm Lao Quy của đem vững vàng trói buộc lại kéo về bên người. Đi chết đi. Vương Ngọ Kiếm vô tình nói rằng, đem phong vào Viên Nguyệt Loan đao trong, tiện đà lấy cường đại hồn lực bắt đầu luyện hóa hắn. Tiểu tử ngươi thật là muốn chết. Lao Quy tại làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống được một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay tựa hồ là một luồng không khí, vô ảnh không phát ra hơi thở, nhưng cái kia bàng bạc lực đạo khiến người ta không thể không sợ run tim mất mật. Một kích này tốc độ nhanh chóng để Vương Ngọ Kiếm căn bản không có tránh né cùng phản ứng cơ hội, hắn dựa vào cảm giác một trường đẩy lên, cùng với cứng đối cứng. Lần này va chạm giống như là hai đạo vô hình năng lượng ở va chạm, phát sinh ở trong chớp mắt, hơn nữa hầu như không có phát sinh lớn hơn sóng lớn, năng lượng tán loạn hòa vào không khí. Một đạo thân ảnh khổng lồ không nhanh không chậm xuất hiện ở giữa không trung, anh minh thần vũ, khí vũ hiên ngang, không giận mà uy, khiến người ta trong lòng sản thấy sợ hãi. Thiên đế, lại là thiên đế đích thân tới. Là thiên đế hóa thân à, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để thiên đế hóa thân xuất hiện? Tất nhiên là thời đại viễn cổ không muốn người biết cấp độ nghịch thiên bảo bối a, bằng không có thể nào gây nên thiên đế chú ý của đây. Đoàn người ổ lên, những kia mới vừa rồi còn ôm một tia hy vọng đến cướp đoạt thần bí bảo vật cùng xích thiên kính cường giả lần này triệt để tuyệt vọng rồi, ở trên trời đế mạnh như vậy mặt người trước, bọn họ căn bản không có một điểm phần thắng, có thể nói thiên đế liền là toàn bộ thế giới đỉnh đầu kim tự tháp tồn tại, một tay di thiên, không người nào có thể địch. Thế nhưng cũng không có người bởi vì thiên đế đến mà đào tẩu, ngược lại, bọn họ rất đồng ý nhìn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Ba ngày qua đi rồi, bọn họ liền cái kia thần bí bảo vật bộ mặt thật đều không nhìn thấy, cứ như vậy rời đi thật sự là không cam tâm. Thiên đế, hừ hừ, ngươi rốt cục chịu xuất hiện. Vương Ngọ Kiếm không hề sợ dễ dàng, mà không đổi sắc cười lạnh nói, ngươi biết ta tất nhiên sẽ xuất hiện. Thiên đế hóa thân hỏi, vốn là có đế vương uy nghiêm thêm vào như vậy thân ảnh khổng lồ, càng lộ vẻ không thể chiến thắng, để chúng sinh ngước nhìn. Ngươi từng nhiều lần phái người đến cướp đoạt xích thiên kính, nhưng ngươi biết rõ ràng bọn họ sẽ tay trắng trở về, nhưng vẫn cứ không ngừng phái người đến đây, không phải là ôm một tia hy vọng sao? Vương Ngọ Kiếm có dụng ý khác mà cười nói. Không sai, đám phế vật kia thực sự bản đế thất vọng, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ cái gì, càng không thể nói rõ xích thiên kính sẽ một mực trên tay ngươi. Thiên đế bình thản không có gì lạ nói. Ngươi sai rồi, xích thiên kính là ngươi tiếp tục phát bảo, có nó ngươi mới có thể càng tốt thống trị thế giới này, đồng thời ngươi cần gấp nàng, nhưng ngươi vì sao không rõ tự đến đây đây, đặt ở trước kia lời nói, ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Vương Ngọ Kiếm trong miệng nói chuyện, nhưng cũng không có đình chỉ đối với Lao Quy luyện hóa, nhưng cái kia lão quy sức sống ngoan cường vượt quá sự tưởng tượng của hắn, quả thực thật là bá đạo. Đến bây giờ cũng không thể làm sao nó, điều này nói rõ ngươi tự thân xảy ra vấn đề, ngươi kỳ thực đã sớm chết rồi, ta không đoán sai, này con rùa đen sẽ là của ngươi bản danh tuổi thọ, nhưng đáng tiếc vạn năm trước trong trận chiến ấy ngươi đem nó bị mất, đồng thời mất đi liên hệ, trường kỳ. Dĩ vã. NG, lão quy này e sợ sẽ triệt để cùng ngươi quyết đoán, trở thành một cái khác sinh mệnh, bởi vậy ngươi cho tới nay đều không có phục hồi như cũ, không có con lão quy này, ta nghĩ ngươi muốn chết già rồi. Ha ha ha, ngươi cũng biết không ít, bất quá này con vô dụng thọ quy đối với ta mà nói đã không có nhiều tác dụng lớn hơn rồi. Có hay không đều có thể, ta đã tìm được rồi một loại khác kéo dài ta tuổi thọ phương pháp. Thiên đế cười nói. Ừ, vậy ta liền không khách khí, dùng nó đến tế luyện thần của ta khí không thể tốt hơn rồi. Vương Ngọ Kiếm đồng dạng cười cợt. Tiểu tử ngươi quá can dỡ, ngươi là đang gây hấn với bản đế nhân từ tâm sao? Thiên đế nói triển khai bàn tay lớn đè xuống, tốc độ tuy chậm, thoạt nhìn là thay đổi hướng phía dưới hạ xuống, nhưng cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ ép tới người không thở nổi, bàn tay phạm vi bao phủ đại địa bắt đầu chậm rãi giảm áp. Lần này Vương Ngọ Kiếm không tiếp tục thử đi cứng đối kháng nó. Bởi vì vừa nãy một ít này va chạm đã tiêu hao hắn bình thường năng lượng, thiên đế thực lực thực sự quá kinh khủng, hắn tự hỏi căn bản không đủ xem. Xích thiên kính bắn ra một đạo tử kim ánh sáng bao trùm bàn tay lớn kia, trong trần thế cũng chỉ có pháp bảo như vậy mới có thể cùng thiên đế đối kháng, ầm một tiếng vang ra một ánh hào quang, thiên đế tối lui, Vương Ngọ Kiếm tuy rằng không núp đích, nhưng chân nhỏ đã chạm vào mặt đất, toàn bộ mặt đã rơi xuống 2-3 mét. Ngày hôm nay ta không chỉ có muốn luyện hóa là một loại tuổi thọ, còn muốn phá hủy ngươi cái này cụ phân thân. Vương Ngọ Kiếm sau khi nói xong nhảy lên một cái, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người mất tiếng thốt lên kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm ở màu vàng hạt tròn bên trong dẫn theo thời gian dài như vậy lại vẫn lông tóc không tổn hại, thậm chí còn có thể cùng trời đế so chiêu, càng khó mà tin nổi hơn chính là hắn lại vẫn tuyên bố muốn tiêu diệt thiên đế phân thân, này truyền đi tất nhiên sẽ có người mắng hắn người điên. Chương 771, diệt thiên đế. Ha ha ha, ngươi cũng biết không ít, bất quá này con vô dụng thọ quy đối với ta mà nói đã không có nhiều tác dụng lớn hơn rồi, có hay không đều có thể, ta đã tìm được rồi một loại khác kéo dài ta tuổi thọ phương pháp. Thiên đế cười nói. Hừ, vậy ta liền không khách khí. Dùng nó đến tế luyện thần của ta khí không thể tốt hơn rồi. Vương Ngọ Kiếm đồng dạng cười cợt. Tiểu tử ngươi quá can dỡ, ngươi là đang gây hấn với bản đế nhân từ tâm sao? Thiên đế nói triển khai bàn tay lớn đè xuống, tốc độ tuy chậm, thoạt nhìn là thay đổi hướng phía dưới hạ xuống, nhưng cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ ép tới người không thở nổi, bàn tay phạm vi bao phủ đại địa bắt đầu chậm rãi giảm áp. Lần này Vương Ngọ Kiếm không tiếp tục thử đi cứng đối kháng nó, bởi vì vừa nãy một ít này va chạm đã tiêu hao hắn bình thường năng lượng, thiên đế thực lực thực sự quá kinh khủng, hắn tự hỏi căn bản không đủ xem. Xích Thiên Kính bắn ra một đạo tử kim ánh sáng bao trùm bàn tay lớn kia, trong trần thế cũng chỉ có pháp bảo như vậy mới có thể cùng thiên đế đối kháng. Ầm một tiếng vang ra một ánh hào quang, thiên đế tối lui, Vương Ngọ Kiếm tuy rằng không núc đích, nhưng chân nhỏ đã chạm vào mặt đất, toàn bộ mặt đã rơi xuống 2-3 mét. Ngày hôm nay ta không chỉ có muốn luyện hóa là một loại tuổi thọ, còn muốn phá hủy ngươi cái này cụ phân thân. Vương Ngọ Kiếm sau khi nói xong nhảy lên một cái, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người mất tiếng thốt lên kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm ở màu vàng hạt tròn bên trong dẫn theo thời gian dài như vậy lại vẫn lông tóc không tổn hại, thậm chí còn có thể cùng trời đế so chiêu, càng khó mà tin nổi hơn chính là hắn lại vẫn tuyên bố muốn tiêu diệt thiên đế phân thân, này truyền đi tất nhiên sẽ có người mắng hắn người điên. Ngươi thực sự là cuồng vọng vô tri, lẽ nào ngươi cho rằng nắm giữ Xích Thiên Kính liền có thể giết bản đế bản thân? Thực sự là vô tri, nguyên bản xem ở ngươi thiên tử không sai mức dự định thu nhận ngươi, không nghĩ tới ngươi lại ngông cuồng tới mức như thế, hôm nay ngươi không thể không tử, bản tọa cũng tốt sớm ngày lại nắm Xích Thiên Kính. Thiên đế phân thân không có chút rung động nào nói, tiện đà lại là một trường che lại đến, bàn tay khổng lồ không có bất luận cái gì hoa mỹ màu sắc, phảng phất là đám mây như thế nhu hòa, nhưng cái kia năng lượng ba động khủng bố để mấy chục mét dưới đại thụ không lưng, không ít thực lực yếu tu giả nguy ngập uy, cứng rắn chống đỡ một hơi đứng thẳng. Vương Ngọ Kiếm không né không tránh, cầm lấy Xích Thiên Kính, biến ảo ra bàn tay to quay về đập tới, hai bàn tay lớn chạm vào nhau, hư không nhất thời run lên, một cái hắc động lớn xuất hiện ở giữa không trung, chu vi ánh sao bắn ra bốn phía, phảng phất có thể nhìn thấy mênh mông vô ngần vũ trụ, sóng năng lượng cùng to lớn, không chỉ để Thiên Đế cùng Vương Ngọ Kiếm dồn dập bay ra ngoài hơn 10 trượng, còn đem mặt đất xé ra một vết thương, khoảng cách gần võ giả như gió thu cuốn hết, lá vàng bình thường bay tán loạn mà lên. Ở cương giả đỉnh cao dưới chân, những người này giống như giống con sâu cái kiến không đỡ nổi một đòn, cho dù là dư uy đều có thể tiêu diệt bọn họ. Một đòn oai kinh khủng như thế, điều này làm cho hết thảy người xem cuộc chiến sợ run tim mất mật, dồn dập nhượng bộ lui binh, chỉ lo thai vạ tới chính mình. Trộm gà không xong, bị ăn mất nắm gạo cũng đến thôi, nếu là làm mất mạng cái kia thật là không chịu nổi. Vương Ngọ Kiếm dừng ở giữa không trung, trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, hắn không phải không thừa nhận, thiên đế thực lực sâu không lường được, nếu là không có Xích Thiên Kính, nhiều lắm cũng chỉ có thể quá vừa đối mặt liền muốn nuốt hận tại chỗ. Nhưng trước mắt thiên đế dù cho cường hãn, nhưng hắn cuối cùng là một bộ phân thân, nếu là phân thân vậy liền sẽ theo thời gian trôi đi thực lực từ từ suy nhược, cho nên hắn rất tin tưởng đưa cái này phân thân lưu lại, huống chi hắn còn có đòn sát thủ cuối cùng không có xuất ra. Thiên đế mặt như sương lạnh, hai mắt tinh lạnh tựa kiếm, khẽ quát một tiếng lần thứ hai liên tiếp đánh ra hai trường, cái này hai trường lực đạo chi mãnh liệt không chỉ có để hư không xuất hiện khủng bố vết nước, liền ngay cả đất cũng theo lực lượng kia siêu vương ngọ kiếm bay lên cuốn lên, mỗi một cái cỏ nhỏ giờ khắc này đều mang tùn sát ý, mỗi một hạt bụi bùn đất đều trở thành vô kiên bất tồi lợi khí, đầy trời sát khí phun trào, trên mặt đất không ít người đều gặp vạ lây, bị mặc thành thịt nát hỗn tạp ở trong đất bùn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mặc dù Vương Ngọ Kiếm nắm giữ Xích Thiên Kính cũng không miễn cảm giác được tâm môn pháp lấp, rõ ràng là Xích Thiên Kính nắm trong tay quanh thân tất cả, lúc này lại cảm giác được bị Thiên Đế kinh thế hai tục khí tức phản khống chế. "Phá cho ta!" Vương Ngọ Kiếm vung lên Xích Thiên Kính, một tia hoa mỹ tử kim hào quang ngút trời mà lên, phản phất là một vầng mặt trời nhỏ đột nhiên phát huy, đem xông tới mặt cường thịnh công kích tất cả đều bốc hơi lên, lóe hàm quang ngũ lục cỏ nhỏ chớp mắt khô héo, điểm điểm bụi trần quy về đất vàng lưu loát mà rơi, hôi mông mông thế giới trong chớp mắt trở nên thần kỳ mà bắt đầu, tử quang soi sáng, có loại không nói ra được mộng ảo cảm giác. Ngươi quá đem Xích Thiên Kính coi là chuyện to tát rồi. Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói, tựa hồ cũng không có bởi vì vừa nãy ba lần công kích thất bại người tức giận hoặc củ rũ, ngược lại vì vậy mà cảm giác được cao hứng, cứng ngắc khuôn mặt rốt cục có một chút kỳ dị nụ cười. Một người chưa từng có cứng rắn thực lực bản thân là rất khó ở đỉnh đầu kim tự tháp đặt chân, điểm này Vương Ngọ Kiếm khắc sâu rõ ràng, hắn giờ khắc này liền ăn vào vị đắng, ba lần cứng rắn đối kháng qua đi, hầu như rút đi hắn 7 phần 10 năng lượng, nếu như không phải có trọng khí thuật không ngừng công bố năng lượng e sợ hiện tại đã kiệt lực. Mà Thiên Đế cười cũng chính là loại hiện tượng này. Hắn biết Vương Ngọ Kiếm thực lực bản thân mạnh bao nhiêu, vì lẽ đó cũng rõ ràng tiếp tục như vậy Vương Ngọ Kiếm căn bản không kiên trì được bao lâu thì sẽ hư thoát, hắn cũng có thể bất chiến mà thắng. Vương Ngọ Kiếm năng lực kháng 3 lần không ngã, này đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi, bất quá hắn tin tưởng không tốn thời gian dài dù là về. Ơ Ngọ Kiếm tan tác thời gian. Không nên đắc ý quá sớm, nếu như ta không chắc chắn, thì sẽ không cùng ngươi chiến đấu, ta nói rồi muốn tiêu diệt ngươi vị này phân thân, liền nhất định nói được là làm được, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Vương Ngọ Kiếm điều chỉnh khí tức, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói ra. Cái kia đến cho ta xem một chút ngươi còn có cái gì cao minh thủ đoạn." Thiên Đế khinh thường cười lạnh nói, nói càng nhanh chân đi lại đây, phản phất là vì khiêu khích Xích Thiên Kính cầm cố lực lượng. Vương Ngọ Kiếm tự nhiên không dám đưa cái này khủng bố phân thân buông tha đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Xích Thiên Kính vây ra một đạo hào quang màu tử kim, ánh sáng như cầu vồng tựa long, to lớn đầu rồng há mồm nuốt sống Thiên Đế phân thân. Thiên Đế cười không nói, mặc cho này cầm cố lực lượng huyền hóa thành giao long chìm không thân thể của chính mình, không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Đế sau một khắc liền sâu nằm ở Xích Thiên Kính cầm cố bên trong. Chính như hắn bản nguyên thọ quy như thế, hắn lại không có gì quá khích phản ứng, điểm này đã ở Vương Ngọ Kiếm như đã đoán trước. Người bình thường một khi bị cầm cố, lập tức liền hô hấp đều trở nên khó khăn, một là một lát sau tất nhiên bởi vì cả người tinh huyết bất thông mà suy kiệt, không tốn thời gian dài thì sẽ bị tươi sống cầm cố chết. Thiên đế trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khinh thường nhìn lướt qua bao phủ của mình cầm cố lực lượng, phảng phất ở lượng lớn một hồi vô vị đêm. Cuồng ngạo vẻ mặt để Vương Ngọ Kiếm nhìn vô cùng khó chịu, chuyện này ý nghĩa là cầm cố nhìn trời đế không tạo nên tính thực chất tác dụng, cũng không thể nhanh chóng nhược hóa thực lực của hắn. Ngươi còn lâu mới có thể đem Xích Tiên Kính uy lực phát huy được. Thiên đế lắc lắc đầu nói rằng, nói xong, hắn càng bước ra bước tiến, tiếp tục hướng phía trước đi tới, tuy rằng động tác so với vừa nãy chậm chạp không ít, nhưng từng bước trượng, thực tại khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Thiên đế đây là lấy tự thân cường đại công lực đến bức Xích Thiên Kính cầm cố lực lượng, mãnh liệt đối kháng không chỉ để Xích Thiên Kính có chút không chịu nổi, cuối cùng đều tặng lại đến Vương Ngọ Kiếm trên người, lập tức để hắn có thổ huyết cảm giác, thiên đế thực sự quá cường hành, dĩ nhiên có thể không nhìn Xích Thiên Kính cầm cố lực lượng. Vương Ngọ Kiếm thân thể theo thiên đế mỗi một động tác mà sản sinh biến hóa to lớn, thậm chí bởi vì từng cử động của hắn, năng lượng đã ở không tự chủ được tiết ra ngoài, đó là bắt nguồn từ Xích Thiên Kính phản vệ, hắn sức mạnh bản nguyên kém xa thiên đế, bởi vậy không thể đem Xích Thiên Kính uy lực phát huy đến cùng trời đế bằng nhau trình độ, đã như thế, hắn dù cho có Xích Thiên Kính chí bảo như thế chi bảo cũng không cách nào xoay chuyển bại cục. Thiên đế mạnh, lần này làm cho tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Vị này vẫn chỉ tồn tại ở mọi người đầu lưỡi nhân vật bên trong vừa xuất hiện, lập tức thể hiện ra hắn không có gì sánh kịp thực lực, giống như vực sâu vạn trượng giống như thâm thúy, khiến cho người khó có thể dự đoán, chỉ có ngưỡng mộ núi cao. Ngươi bây giờ tin chưa? Ngươi quá đem Xích Thiên Kính coi là chuyện to tát rồi, thực lực của ngươi còn lâu mới có thể phát huy Xích Thiên Kính uy lực. Thiên đế nói, từng bước tới gần, bất quá tốc độ càng ngày càng chậm, một mặt là bởi vì khoảng cách tiến vào, Vương Ngọ Kiếm càng thêm liều mạng mà phóng thích năng lượng đến ngăn cản hắn, một mặt khác là từng cử động của hắn cũng là xây dựng ở năng lượng khổng lồ tiêu hao bên trên, nếu như là bản thể thì cũng thôi đi, đây là một cỗ phân thân, năng lượng vốn là có hạn, chớ đừng nói chi là đối kháng Xích Thiên Kính pháp bảo như vậy rồi. Vương Ngọ Kiếm hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ còn sót lại năng lượng thả ra Xích Thiên Kính cường đại nhất bắt trận đồ. Xích Thiên Kính phân ra một đạo ảo ảnh xuất hiện tại thiên đế đỉnh đầu, huyết ảnh như to bằng cái thớt, bản thể cũng vào đúng lúc này tình tưởng hiện thực đi ra, tăng cái trên phương hướng phân biệt thả ra một đạo vô hình cột sáng, tiện đà có hào quang màu tử kim như là từ trên trời giáng xuống thác nước nhỏ như thế theo tám đạo cột sáng thay đổi lưu chuyển mà xuống, đem thiên đế nhốt lại, chặn đứng đường đi của hắn. Đây là Xích Thiên Kính bản nguyên trận pháp, có thể bài xích tất cả, phản là xuất hiện ở tám cái trên phương hướng hết thảy đều sẽ bị vô tình bài xích, cho dù là lại cướp công kích cũng không làm nên chuyện gì, mà nằm ở trung ương hết thảy đều đem ở nó không có gì sánh kịp nuốt chửng xuống, xoắn nát thành bụi phấn cho đến hình thần đều diệt, xưa nay đều không người nào có thể phá. Thiên đế khuôn mặt rốt cục xuất hiện cảnh giác vẻ mặt, hắn hiển nhiên biết xuất hiện trận pháp này ý vị như thế nào, trên mặt đất người quan sát cũng thật sâu cảm thấy trận pháp này xuất hiện lúc mang theo khí thế khủng bố, từng cái như gặp đại địch giống như cẩn thận địa bay ngược về đằng sau, chỉ lo bị trọng thương, dù sao, đây chính là thiên đế cùng Xích Thiên Kính tranh tài, nhấc tay dậm chân trong lúc đó đều sẽ sinh ra hủy diệt một phương thiên địa uy lực. Ngươi cho rằng Xích Thiên Kính bản nguyên trận pháp có thể giết ta? Ta để ngươi xem một chút như thế nào nghịch thiên thực lực. Thiên đế nói cử động hai tay, không phải hướng về bốn phía đánh tới, mà là hai tay thăm dò lên trên đi, phảng phất là muốn hái đào như thế, động tác chậm chậm mà trầm ổn, thật không hoảng loạn. Vương Ngọ Kiếm cả kinh, thiên đế đây là muốn động thủ lấy xuống Xích Thiên Kính huyết ảnh, phải biết, Xích Thiên Kính chu vi mới là cắn giết hết thể đầu nguồn, hắn đây là muốn đưa không chết được. Vương Ngọ Kiếm không dám có một chút chủ quan, tâm trạng hơi động, vội vã tăng nhanh đối với Xích Thiên Kính năng lượng đưa vào. Trong cơ thể vừa tạo ra năng lượng lần thứ hai bị lấy hết, hắn bây giờ chính là một cái xác không tử, năng lượng đã vào được thì không ra được, chỉ lát nữa là phải chống đỡ không nổi đi tới. Chương 772, tìm kiếm tiên địa. Xích Thiên Kính phân ra một đạo ảo ảnh xuất hiện tại thiên đế đỉnh đầu, huyết ảnh như to bằng cái thớt, bản thể cũng vào đúng lúc này tình tưởng hiện thực đi ra, tăng cái trên phương hướng phân biệt thả ra một đạo vô hình cột sáng, tiện đà có hào quang màu tử kim như là từ trên trời giáng xuống thác nước nhỏ như thế theo tám đạo cột sáng thay đổi lưu chuyển mà xuống, đem thiên đế nhốt lại, chặn đứng đường đi của hắn. Đây là Xích Thiên Kính bản nguyên trận pháp, có thể bài xích tất cả, phản là xuất hiện ở tám cái trên phương hướng hết thảy đều sẽ bị vô tình bài xích, cho dù là lại cướp công kích cũng không làm nên chuyện gì, mà nằm ở trung ương hết thảy đều đem ở nó không có gì sánh kịp nuốt chửng xuống, xoắn nát thành bụi phấn cho đến hình thần đều diệt, xưa nay đều không người nào có thể phá. Thiên đế khuôn mặt rốt cục xuất hiện cảnh giác vẻ mặt, hắn hiển nhiên biết xuất hiện trận pháp này ý vị như thế nào, trên mặt đất người quan sát cũng thật sâu cảm thấy trận pháp này xuất hiện lúc mang theo khí thế khủng bố, từng cái như gặp đại địch giống như cẩn thận địa bay ngược về đằng sau. Chỉ lo bị trọng thương, dù sao, đây chính là thiên đế cùng Xích Thiên Kính tranh tài, nhấc tay dậm chân trong lúc đó đều sẽ sinh ra hủy diệt một phương thiên địa uy lực. Ngươi cho rằng Xích Thiên Kính bản nguyên trận pháp có thể giết ta? Ta để ngươi xem một chút như thế nào nghịch thiên thực lực. Thiên đế nói cử động hai tay, không phải hướng về bốn phía đánh tới, mà là hai tay thăm dò lên trên đi, phảng phất là muốn hái đào như thế, động tác chậm chậm mà trầm ổn, thật không hoảng loạn. Vương Ngọ Kiếm cả kinh, thiên đế đây là muốn động thủ lấy xuống Xích Thiên Kính huyết ảnh, phải biết, Xích Thiên Kính chu vi mới là cắn giết hết thể đầu nguồn, hắn đây là muốn đưa không chết được. Vương Ngọ Kiếm không dám có một chút chủ quan, tâm trạng hơi động, vội vã tăng nhanh đối với Xích Thiên Kính năng lượng đưa vào, trong cơ thể vừa tạo ra năng lượng lần thứ hai bị lấy hết, hắn bây giờ chính là một cái xác không tử, năng lượng đã vào được thì không ra được, chỉ lát nữa là phải chống đỡ không nổi đi tới. Ta không tin ngươi có thể một tay hủy diệt Xích Thiên Kính Huyễn Ảnh. Vương Ngọ Kiếm cố hết sức nói rằng, Viên Viên mồ hôi hột đầu đầy, khóe miệng tơ máu nhỏ xuống, nhuộm đầy vào áo, sắc mặt tái nhợt giống một cái người sắp bị chết. Được, quyền kia đế liền làm cho ngươi xem. Nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm lúc này thảm trạng, Thiên Đế thản nhiên mà cười, đây là hắn đã sớm dự liệu được. Nếu như Vương Ngọ Kiếm lợi dụng Xích Thiên Kính cùng cấp bậc cao thủ đối kháng, hắn hay là có thể đứng ở thế bất bại, nhưng đối mặt Thiên Đế người cường giả này thì không được, thực lực bản thân chênh lệch to lớn là không thể dùng pháp bảo đến bổ khuyết. Đối mặt Xích Thiên Kính nát tan, Thiên Đế không biến sắc chút nào, dù cho tay của hắn đã xuất hiện vết rạn nứt cũng không hề bị lay động, tiếp tục hướng trên tìm kiếm, này trong con mắt của mọi người đều là một ngu xuẩn cử động, dám đối bính Xích Thiên Kính chí bảo như thế chí bảo, quả thực chính là đối với pháp bảo khiêu khích. Nhưng Thiên Đế thần không biến sắc, hắn có vốn liếng này cùng thực lực. Bàn tay lớn kia xuất hiện lớn hơn vết rạn nứt, mặc dù không có máu tươi tung tóe tình cảnh xuất hiện, nhưng hầu như tất cả mọi người có thể nghe được nhẹ nhẹ tiếng vỡ nát, đây là tới tự sâu trong linh hồn vang lên giòn giã thanh âm, Thiên Đế dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người thần thức, lợi dụng thần trí của bọn hắn đến yếu bất sự đau khổ này, đồng thời đem tất cả hao tổn giảm nhỏ đến thấp nhất. Tại hắn con kia to lớn phá nát tay liền phải tóm lấy Xích Thiên Kính trước trong ngáy mắt, Thiên Đế rên lên một tiếng, một cái tay triệt để vỡ vụn hóa thành hư không, cường đại như hắn cũng không chịu đựng nổi Xích Thiên Kính nát tan. Vương Ngọ Kiếm vẫn căng thẳng, nhìn thấy Thiên Đế rốt cục vỡ vụn một cái tay, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Thiên Đế phân thân vẫn tính chẳng phải quá mức biến thái, hắn trung quy cũng có rách nát thời điểm. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ Thiên Đế đã thất bại, ngược lại, lúc này mới lộ ra hắn vô thượng thực lực, cánh tay kia trên dĩ nhiên lần thứ hai sống lại một con mới tay chảo, đồng thời lần thứ hai dò xét đi tới. Cứ như vậy, Thiên Đế một cái tay khác đã trải qua một lần sống lại, hai lần sống lại đứt tay, điều này làm cho Vương Ngọ Kiếm có chút đau lòng, không nghĩ tới một bộ phân thân thậm chí có cường hãn như vậy thực lực sâu không lường được, nếu như là chân thân lần nữa lời nói, e sợ liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Hắn vào giờ phút này mới ý thức tới thực lực của chính mình cùng trời đế cách biệt đa nguyên, quả thực chính là không thể bù đắp trên người ta. Thiên Đế sống lại bàn tay, nay ở những người khác xem ra cũng là luôn luôn chuyện khó mà tin nổi, đồng thời đây là tại Xích Thiên Kính nát tan bên trong sống lại, có thể nói hắn không chỉ có muốn có năng lực đến sống lại, còn muốn ở sống lại trong quá trình đối kháng Xích Thiên Kính nát tan, có thể tưởng tượng Thiên Đế thực lực cường hãn đến mức nào. Coi là thật có thể đối bính Xích Thiên Kính bực này pháp bảo người tiên, người thường tại hắn miễn cưỡng căn bản không có nói chuyện quyền lợi. Một lần này nữa, một cái khác biến đổi lớn sinh. Theo Vương Ngọ Kiếm một tiếng thét to lên, Xích Thiên Kính tám đạo cổ sáng xoay tròn bắt đầu ngưng tụ tập cùng một chỗ, phảng phất là một cái cự đại cối xay thịt như thế, hướng về Thiên Đế hội tụ đến. Mọi người thấy trợn mắt ngất ngụm, Vương Ngọ Kiếm cái này tên điên cuồng thật sự muốn mượn Xích Thiên Kính đến nát tan Thiên Đế phân thân a. Như vậy đột biến cũng làm cho Thiên Đế cảm thấy mấy phần vô cùng kinh ngạc, mắt thấy liền phải tóm lấy Xích Thiên Kính huyễn ảnh rồi, nhưng không ngờ sinh như vậy một bên, bất quá hắn cũng không hề quá mức hoảng loạn, chém xéo mặt nhìn Vương Ngọ Kiếm một chút, nói, đây chính là của ngươi công kích mạnh nhất sao? Nói Thiên Đế tập trung toàn lực thả người nhảy lên, hai tay vững vàng ngăn chặn trụ Xích Thiên Kính, cho dù là Xích Thiên Kính cuồng bạo nát tan lực lượng cũng tại lúc này tựa hồ giảm bớt, Thiên Đế cái kia vụn vặt hai tay chính là bất tử bất diệt. Hừ hừ, ngươi quá khinh thường Xích Thiên Kính năng lực. Vương Ngọ Kiếm cười lạnh, một tia rảo hoạt ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Thiên Đế đột nhiên cảm giác được thân thể có chút khó có thể khống chế, loại này khống chế không phải bắt nguồn từ Xích Thiên Kính cầm cố hoặc sức mạnh khác, mà là mất đi liên hệ, lại như thân thể cùng nguyên thần mất đi liên quan, hắn cũng không còn có thể số lượng đến tiến hành chống lại Xích Thiên Kính nát tan lực lượng. Đây là Thiên Đế phân thân có chút nghi hoặc địa nhìn phía dưới, hai tay cũng vào đúng lúc này lần thứ hai triệt để nát tan, hóa thành hư không. Thiên Đế kinh ngạc xuất hiện, bên trong thân thể của chính mình lại có một bức đồ án, không phải những khác đồ án, mà là hắn đồng dạng khổ sở tìm kiếm đích thiên kiều đồ. Tại đây bức bảo đồ dưới sự khống chế, hắn hết thể năng lượng ở trong nháy mắt triệt để phá nát, hắn đã vô lực chống đỡ thêm phân thân đối kháng Xích Thiên Kính, thậm chí hiện tại chỉ cần một cái tu giả bình thường có thể đưa hắn tiêu diệt. Ngươi lại còn tập hợp đủ thiên kiều đồ. Thiên Đế bất khả tư nghị nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm nói rằng: "Nếu ngươi biết, vậy thì đi chết, ngày hôm nay ta diệt ngươi phân thân, ngày khác ta nhất định nhưng diệt ngươi chân thân." Vương Ngọ Kiếm âm lãnh địa quát lên, nói liền lấy ra Tử Vong Tháp Nghiêng, trực tiếp đánh tan Thiên Đế phân thân, đồng thời đem một ít luật nguyên thần thu vào Tử Vong Tháp Nghiêng trong, ngay tại chỗ bắt đầu luyện hóa. "Khá lắm, ngươi có đảm lượng, ta chờ ngươi tới diệt ta chân thân." Đây là Thiên Đế cuối cùng một câu nói. Đám người vây xem triệt để trợn tròn mắt, lại có thể có người vỡ vụn Thiên Đế phân thân, đồng thời đem hắn giống nhau nguyên thần luyện hóa, thậm chí còn tuyên bố muốn tiêu diệt kỳ chân thân. Rất nhiều người đều không ngừng địa dụi mắt, bọn họ cảm giác tất cả những thứ này quá không chân thực rồi, Thiên Đế là như thế nào tồn tại, cái kia có thể nói là thế giới này duy nhất, ở trong lòng bọn họ trong, chỉ cần Thiên Đế thành thứ hai, không người nào dám nói là số một, hắn chính là đỉnh đầu kim tự tháp duy nhất tồn tại, chẳng ai nghĩ tới lại rằng có người khiêu khích Thiên Đế, thậm chí diệt phân thân, càng không có nghĩ tới có người còn muốn tiêu diệt Thiên Đế chân thân, đây là như thế nào một loại ngông cuồng a? Mà người cũng cần cường đại cỡ nào dũng khí cùng thực lực mới dám làm như thế? Rất nhiều người mất tiếng thốt lên kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn phù làm ở giữa không trung lặng yên không một tiếng động luyện hóa Thiên Đế Nguyên Thần Vương Ngọ Kiếm. Vào giờ phút này, không còn có người dám sản sinh cấp giật Xích Thiên Kính chú ý của rồi, người này thực sự thật là đáng sợ, lại diệt Thiên Đế phân thân, thực lực của hắn có thể không đủ mạnh, nhưng Xích Thiên Kính ở trong tay hắn không có chú ý chính hắn thời điểm. Hắn cơ hồ là sự tồn tại vô địch, không người nào dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Ở trong mọi người, gia nhất thiết buôn bán cảm thấy bất khả tư nghị, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình nghiên cứu nhiều năm nhật nhạt tinh thạch bên trong cất giấu thiên đế bản mệnh thọ quy, càng không có nghĩ tới chiêu tới một người khả năng có thể phá mở nhật nhạt tinh thạch vương ngọ kiếm lại có lai lịch lớn như vậy, dĩ nhiên nắm giữ xích thiên kính, thậm chí có can đảm cùng thực lực tiêu diệt thiên đế phân thân, thậm chí muốn tiêu diệt đi thiên đế chân thân. Gặp phải một người điên như vậy, hắn thật không biết nên nói vui mừng hay là nên nói không may. Một lát sau, vương ngọ kiếm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đem thiên đế cái kia nhiều lần nguyên thần triệt để đã luyện hóa được, tử vong tháp nghiêng đã ở tiến một bước đã nhận được cường hóa. Lúc này hắn đem sự chú ý đặt ở thiên đế bản mệnh thọ quy trên người, chính xác tới nói, này con thọ quy mặc dù không có thiên đế thực lực cường đại như vậy, nhưng hắn thật sự so với tất cả sinh mệnh đều phải ngoan cường, lại đến bây giờ đều không có hao tổn bao nhiêu nguyên khí, vẫn cứ ở phản kháng. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được ngày hôm nay? Vương Ngọ Kiếm cười nói, tiểu tử, ngươi không thể luyện hóa ta, ngươi cũng biết ta cùng với thiên đế trên căn bản không có quan hệ gì, cho nên ngươi luyện hóa ta cũng không cách nào nhìn trời đế tạo thành tổn hại, huống chi ta chết hay không đều với hắn không liên hệ, ngươi không cần thay bay vạ gió. Ta là ta, hắn là hắn, ngươi đã tiêu diệt phân thân của hắn, vương tha ta. Lão Quy rốt cục hạ thấp tư thái của hắn, nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm cái này hung thần mỉm cười, hắn cảm giác được cả người cọp lông, gia hỏa này quả thực quá cuồng ngạo, nói diệt thiên đế phân thân liền diệt, cũng không suy nghĩ một chút hậu quả. Thiên đế tuy rằng không thể xanh tím động thủ, nhưng dưới tay hắn cũng không thiếu cường giả đứng đầu, hắn quả thực muốn bó tay rồi, sớm biết vừa bắt đầu không chống cự rồi. Ngươi không cảm thấy lúc này đã muộn sao? Vương Ngọ Kiếm nói, hắn là quyết tâm muốn chém đi tất cả cùng trời đế có liên quan đối thủ, con lão Quy này càng không thể ngoại lệ. Hắn bây giờ bộ dáng này liền khó có thể như vậy đối phó, một khi chờ hắn hồi phục 7, 8 phần 10, e sợ càng là người tiên, thậm chí không cần thiên đế phân thân kém, hắn cũng không muốn có một cái như thế khủng bố ẩn tại đối thủ sống sót, nếu ngày hôm nay đã đắc tội hắn, nhất định phải vào hôm nay tiêu diệt hắn. Chấm đã, ta có thể dùng một cái bí mật đem đổi lấy sinh mệnh, ngươi buông tha ta, ta nói cho ngươi biết một cái bí mật lớn động trời. Lao Quy liền vội vàng nói. Cái gì bí mật lớn động trời? Vương Ngọ Kiếm có chút ngạc nhiên hỏi. Ngươi trước thả ra ta, ta liền nói cho ngươi biết. Lao Quy nói rằng. Hừ hừ. Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Vương Ngọ Kiếm cười lạnh nói. Vậy ngươi đáp ứng trước không giết ta, ta liền nói cho ngươi biết vậy thì cơ mật. Lao Quy không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Ngươi chưa cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, ta đối cái gì cơ mật căn bản không có hứng thú, ta chỉ quan tâm nó có thể không mang đến cho ta chỗ tốt. Vương Ngọ Kiếm nói. Chương 773, Tiên Địa. Lao Quy rốt cục hạ thấp tư thái của hắn, nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm cái này hung thần mỉm cười, hắn cảm giác được cả người sợ hãi, gia hỏa này quả thực quá cuồng ngạo, nói diệt thiên đế phân thân liền diệt, cũng không suy nghĩ một chút hậu quả. Thiên đế tuy rằng không thể xanh tím động thủ, nhưng dưới tay hắn cũng không thiếu cường giả đứng đầu, hắn quả thực muốn bó tay rồi, sớm biết vừa bắt đầu không chống cự rồi. Ngươi không cảm thấy lúc này đã muộn sao? Vương Ngọ Kiếm nói, hắn là quyết tâm muốn chém đi tất cả cùng trời đế có liên quan đối thủ, con lão Quy này càng không thể ngoại lệ, hắn bây giờ bộ dáng này liền khó có thể như vậy đối phó, một khi chờ hắn hồi phục 7, 8 phần 10, e sợ càng là người tiên, thậm chí không cần thiên đế phân thân kém, hắn cũng không muốn có một cái như thế khủng bố ẩn tại đối thủ sống sót, nếu ngày hôm nay đã đắc tội hắn, nhất định phải vào hôm nay tiêu diệt hắn. Chấm đã, ta có thể dùng một cái bí mật đem đổi lấy sinh mệnh, ngươi buông tha ta, ta nói cho ngươi biết một cái bí mật lớn động trời. Lao Quy liền vội vàng nói. Cái gì bí mật lớn động trời? Vương Ngọ Kiếm có chút ngạc nhiên hỏi. Ngươi trước thả ra ta, ta liền nói cho ngươi biết. Lao Quy nói rằng. Hừ hừ, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Vương Ngọ Kiếm cười lạnh nói. Vậy ngươi đáp ứng trước không giết ta, ta liền nói cho ngươi biết vậy thì cơ mật. Lao Quy không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Ngươi chưa cùng ta có kẻ mặc cả tư cách, ta đối cái gì cơ mật căn bản không có hứng thú. Ta chỉ quan tâm nó có thể không mang đến cho ta chỗ tốt. Vương Ngọ Kiếm nói. Có thể, tuyệt đối có thể mang đến cho ngươi lợi ích khổng lồ. Vậy thì tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Lao Quy bất đắc dĩ nói rằng, vì mạng sống, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Cái kia là một liên quan với nhanh chóng thành thần tiên địa. Nếu như ngươi có thể vào, ngươi nhất định có thể trong thời gian rất ngắn trở thành tiếng chống canh đệ nhất cường giả. Mà ngươi bây giờ khiếm khuyết cũng là thực lực bản thân. Nếu như ngươi có thể nắm giữ thiên đế thực lực, hơn nữa xích thiên kính pháp bảo như vậy, đến lúc đó ngâu tất nhiên có thể tiêu diệt thiên đế chân thân. Một chỗ tiên địa liền có thể để cho ta có thần cấp thực lực. Vương Ngọ Kiếm có chút không tin tưởng nói, phỏng chừng đây là lão Quy quy tích. Không sai, đây là viễn cổ trong lúc bao bọc ở bây giờ duy nhất một nơi tiên địa, bên trong có bất khả tư nghị năng lượng kỳ dị, có thể cải tạo thân thể, có thể cho ngươi ở trong ngắn hạn đạt đến không thể tưởng tượng nổi thực lực, lão Quy rất mong chờ nói. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, hắn không tin chỗ kia có lão Quy nói thần kỳ như vậy, coi như nếu như mà có, đó cũng là lão Quy hắn mình muốn đi tu luyện, cũng tốt thoát đi ràng buộc. Vậy thì tốt, ngươi nói cho ta biết tiên địa ở phương nào? Nếu quả như thật có ngươi nói thần kỳ như vậy hiệu quả, cái kia ta có thể cân nhắc không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì, cái kia đừng trách ta sớm giết ngươi rồi, thiên đế ta đều dám diệt, không cần nói ngươi rồi. Vương Ngọ Kiếm không khách khí chút nào uy hiếp nói. Được, một lời đã định, nếu như tìm được rồi cái kia chỗ tiên địa, ngươi nhất định phải thả ta, sau đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lao Quy khá là kích động nói rằng. Cái kia nhìn ngươi biểu hiện, nếu như ngươi dám đùa nghịch hoa chiêu gì, ta một điểm luyện hóa ngươi. Vương Ngọ Kiếm nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi tiên địa. Nhưng chúng ta trước tiên nói rõ, ta có thể dẫn ngươi đi chỗ đó, nhưng có thể không thể tiến vào đến tiên địa liền nhìn ngươi bổn sự. Lão Quy nói rằng, Vương Ngọ Kiếm giữ lại con lão quy này, nhưng vì phòng ngừa nó cùng trời đế đi câu thông, đưa nó triệt để phong ấn tại Viên Nguyệt Loan đao trong, hắn cấp bách cần tăng cao thực lực, vì lẽ đó sẽ không bỏ qua khả năng này tiên địa. Đồng thời nghe lão quy giọng điệu, nơi này mặc dù tồn tại cũng không phải gần gũi liền có thể vào, tất nhiên là cần nhất định được thời cơ. Ở lão quy dưới chỉ thị, Vương Ngọ Kiếm bay đi thế giới này bắc cực, tìm kiếm một chỗ có vạn trượng tuyết phong cùng ngàn dặm sông băng tụ hợp khu vực. Tu vi đạt đến Vương Ngọ Kiếm đẳng cấp này đã không sợ nóng lạnh rồi, hắn có thể lợi dụng năng lượng tới lấy ấm tránh rét, trước sau đạt đến một cái cân bằng trạng thái. Trong thời gian ngắn nhất trở thành một có thể cùng Thiên Đế chống lại cường giả, trở thành Vương Ngọ Kiếm giai đoạn hiện nay mục tiêu duy nhất, diệt phân thân, Thiên Đế tất nhiên sẽ phái ra tinh nhuệ nhất cường hãn bộ hạ đến đây trả thù. Đã như thế, trốn bắc cực cũng chưa chắc không là một phương pháp tốt, dù sao, một cái thiên vị cấp cường giả cho dễ đối phó, có thêm có thể thì phiền toái. Bắc cực phong quang, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, khắp nơi đều là ngân quang lóng lánh tinh điểm, khiến người ta nhìn mục huyễn thần diêu. Còn lao quy trong miệng tiên địa hay là tại này vùng đất thần kỳ mà lại mênh mông trên mặt đất, nhưng ngàn dặm băng hà dễ dàng tin tức, vạn trượng tuyết phong cũng không khó tìm, nhưng kết hợp lại liền không dễ dàng xác định, bởi vì đâu đâu cũng có hai người kết hợp kết quả, muốn trong một đông đảo địa phương từng cái loại bỏ, quả thực là một hạng thi nghiên cứu người kiên nhẫn nhiệm vụ. Lão yêu quy, ngươi sẽ không phải là dẫn ta tới nơi này tìm ngươi người quen cũ đi, nơi này sao có thể xuất hiện cái gọi là tiên? Vương Ngọ Kiếm mất hứng hỏi. Yên tâm đi, ta thật vất vả có ngày hôm nay, sẽ không dễ dàng buông tha, huống hồ ngươi không phải là chỉ có Xích Thiên Kính đơn giản như vậy. Lão quy nói rằng. Vương Ngọ Kiếm không rõ cười cười nói, ngươi chỉ là cái gì? Lấy thực lực của ngươi, chỉ dựa vào Xích Thiên Kính là không diệt được Thiên Đế phân thân, tất nhiên là khác có một kiện cùng Xích Thiên Kính không phân cao thấp pháp bảo ở thời khắc mấu chốt ra tay lúc này mới khiến Thiên Đế phân thân tăng dã, ta nói không sai chứ? Lão Quý nói, không hổ là sống vô số năm tháng quỷ lão thành tinh. Vương Ngọ Kiếm cười nói, lúc trước vì che giấu thai mắt người, hắn đánh ra thiên kiểu đồ chính là một cái bóng mờ, bất quá bóng mờ cũng đủ để cho sắp phá nát đích Thiên Đế phân thân trong nháy mắt mất đi năng lượng, vì lẽ đó người ở bên ngoài xem ra, tiêu diệt Thiên Đế phân thân công lao hoàn toàn ở với Xích Thiên Kinh cái này nghịch thiên pháp bảo trên tay. Ồ, ta cảm thấy không giống với khí tức. Lão Quý nói rằng, hắn tuy rằng bị Vương Ngọ Kiếm phong ấn, nhưng có thể cảm nhận được ngoại giới khí tức, bất quá hắn tự thân khí tức không chút nào không thể truyền đạt ra. Vương Ngọ Kiếm lập tức lên tinh thần, một mặt chậm lại tốc độ, một mặt tử quan sát kỹ địa hình nơi này. Chính như lão quy từng nói, nơi này cũng là một mảnh băng hải bao quanh một ngọn núi tuyết khổng lồ, nhưng thấy thế nào cũng không như có thể thêm ra một khối tiên đất. Vương Ngọ Kiếm rất nhiều lần cũng hoài nghi, gia hỏa này có phải là ở lừa gạt mình? Đúng rồi, chính là loại khí tức này, nhiều năm trước ta từng thật sâu cảm giác được quá. Lão quy vui mừng nói, ngươi đã ngày xưa đi tới nơi này, vì sao không vào được đây? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Khi đó ta vừa sản sinh linh thức, ta không cam lòng trở thành Thiên Đế thọ quy, cho nên muốn chặt đứt cùng hắn liên hệ, nhưng Thiên Đế cường đại cỡ nào ngươi cũng rõ ràng, ta dựa vào chính mình sức lực của một người căn bản không làm được, vì lẽ đó không thể không mượn một ít ngoại tại năng lực. Khi ta có một lần đi ngang qua nơi đây không có chú ý chính hắn thời điểm đột nhiên phát hiện nơi này hảo diệu, lúc đó đợi ta liền phán định, nơi này tất nhiên là trên thế giới này cuối cùng một chỗ tiên địa, thật không nghĩ đến nhưng vào lúc này, Thiên Đế phái người truy tìm đến nơi này, mà ta nhất thời không tìm được tiến vào tiên địa chi pháp, vì lẽ đó chỉ có thể bị ép thoát đi, cho tới bây giờ. Lão Quý tiếc nuối nói rằng, nếu tiên địa có ngươi nói thần kỳ như vậy, đây chẳng phải là người trong thiên hạ đều tìm điên rồi? Vì sao ta xưa nay chưa từng nghe tới quá? Vương Ngọ Kiếm nói, tiên địa tuy rằng tồn tại, nhưng cũng chỉ có Thiên Đế cái kia cái cấp bậc nhân vật mới biết, cái này cơ mật chỉ nắm giữ ở cực kỳ số ít trong tay của người, mà xông vào tiên địa nguy hiểm rất lớn, bọn họ dù cho có đại thân thông cũng không cách nào bảo đảm toàn thân trở ra, cho nên bọn hắn cũng từ từ quên đi bí mật này, hầu như không có ai biết. Lão Quy nói rằng, hừ, ta nói làm sao ngươi chịu dẫn ta tới nơi này, Thiên Đế cũng không thể bảo đảm toàn thân trở ra địa phương. Ngươi để cho ta tới không phải là để cho ta chịu chết sao? Ta xem ngươi này lão yêu quy thực sự là liền một phút đều không muốn sống rồi, chết đến nơi rồi còn muốn kéo ta một cái. Vương Ngọ Kiếm mất hứng nói rằng, ngươi sai rồi, ta để cho ngươi tới, há có thể là không chắc chắn. Tiến vào tiên địa thi không chỉ là thực lực, ta từng nghe nói có một phàm nhân liền đi vào, đây là tiên duyên, vạn người chưa chắc có được một ta. Ngươi có thể nắm giữ Xích Thiên Kính chí bảo như thế chi bảo, cơ duyên tuyệt đối người tiên, nếu như ngay cả ngươi cũng không thể tiến vào tiên địa, cái kia e sợ cõi đời này không ai có thể đi vào đi. Chúng chi nếu như ngươi vừa chết, ta mặc dù không chết cũng đem trưởng kỳ niêm phong ở thần khí trong, lâu dần tất nhiên khó có thể còn sống. Lão Quý nói, hy vọng lời ngươi nói tiên duyên không để cho ta thất vọng. Vương Ngọ Kiếm nói, khối khu vực này quả thực có chút không tầm thường, trên núi tuyết trống không mây khói hiện ra nhu hòa hào quang, này ở Bắc Cực là hiếm thấy, hơn nữa nơi này băng tuyết đều phảng phất mang theo linh khí giống như vậy, khiến người ta thân ở trong đó cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, không có cô tịch cảm giác. Dựa theo lão Quý lời giải thích, tiên địa không phải mắt thường đáng nhìn một cái nào đó khối khu vực, mà là có một cái vô ảnh vô hình lối vào, tiến vào cái này vào miệng, lối vào sau khi mới có thể giá lâm khối này chân thật trong tiên vực, có thể nói cái kia là một tận nút thứ nguyên không gian. Nếu là vô ảnh không phát ra hơi thở, Vương Ngọ Kiếm lập tức nghĩ đến dùng Xích Thiên Kính đến cảm ứng, lão quy sống không biết bao nhiêu năm tháng, tất nhiên nhưng đã là cái lão yêu tinh, hắn bất chấp hậu quả tự nói với mình nơi này, quá nửa là có phát giác cùng phán định. Xích Thiên Kính thả ra bản nguyên trận pháp, nhưng lần này không phải bài xích ánh sáng, mà là hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, vô ảnh không phát ra hơi thở ánh sáng lập tức đầy dây phạm vi trăm trượng, có thể phát hiện dấu vết nào. Đột nhiên, Xích Thiên Kính mỉm cười nói xong, kính trôi xoay một cái, chỉ hướng về phía đông. Vương Ngọ Kiếm cả kinh, không nghĩ tới vẫn đúng là có thể cảm ứng được cái gì, bất quá hắn nhắm hướng đông vừa nhìn, phía trước chẳng qua là một tòa núi lớn mà thôi, ngang dọc trăm nghìn trượng, căn bản không có con đường thứ hai. Chẳng lẽ tiến vào tiên địa môn ẩn giấu ở trên núi tuyết? Vương Ngọ Kiếm tự hỏi. Tuyết sơn cũng không hề làm cho người ta phả vào mặt âm hàn chi khí, ngược lại là một loại an tĩnh kỳ hảo, tuy rằng tự ở, thực sự là có thể mò, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mịt mờ, có loại không nói ra được ngộng ảo cảm giác. Đúng rồi, chính là loại khí tức này, càng ngày càng nồng đậm, ta dám khẳng định, nơi này phải là tiên địa lối vào, mau tìm xem nào có môn hộ. Lao Quý kích động không thôi. Vương Ngọ Kiếm không có lệ hội nó, này nào có cửa gì hộ, liền Xích Thiên Kính đều không thể chuẩn xác địa cảm giác được khí tức thần bí này phát nguyên địa, cánh cửa kia kỳ thực dễ dàng như vậy tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên cảm giác được chính mình tiến vào một mảnh không gian kỳ dị trong, cùng vừa rồi bất đồng là, nơi này như là khu vực chân không, không có linh khí cũng không có hàn khí, cùng đại lục cũng tuyệt nhiên không giống, thần bí khó lường. Chương 774, tinh tọa 3 năm. Xích Thiên Kính thả ra bản nguyên trận pháp, nhưng lần này không phải bài xích ánh sáng, mà là hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, vô ảnh không phát ra hơi thở ánh sáng lập tức đầy dây phạm vi trăm trượng, có thể phát hiện dấu vết nào. Đột nhiên, Xích Thiên Kính mỉm cười nói xong, kính trôi xoay một cái, chỉ hướng về phía đông. Vương Ngọ Kiếm cả kinh, không nghĩ tới vẫn đúng là có thể cảm ứng được cái gì, bất quá hắn nhắm hướng đông vừa nhìn, phía trước chẳng qua là một tòa núi lớn mà thôi, ngang dọc trăm nghìn trượng, căn bản không có con đường thứ hai. Chẳng lẽ tiến vào tiên địa môn ẩn giấu ở trên núi tuyết? Vương Ngọ Kiếm tự hỏi. Tuyết sơn cũng không hề làm cho người ta phả vào mặt âm hàn chi khí, ngược lại là một loại an tĩnh kỳ hảo, tuy rằng tự ở, thực sự là có thể mò, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mịt mờ, có loại không nói ra được ngộng ảo cảm giác. Đúng rồi, chính là loại khí tức này, càng ngày càng nồng đậm, ta dám khẳng định, nơi này phải là tiên địa lối vào, mau tìm xem nào có môn hộ. Lao Quý kích động không thôi. Vương Ngọ Kiếm không có lệ hội nó, này nào có cửa gì hộ, liền Xích Thiên Kính đều không thể chuẩn xác địa cảm giác được khí tức thần bí này nguyên địa, cánh cửa kia kỳ thực dễ dàng như vậy tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, Vương Ngọ Kiếm đột nhiên cảm giác được chính mình tiến vào một mảnh không gian kỳ dị trong, cùng vừa rồi bất đồng là, nơi này như là khu vực chân không, không có linh khí cũng không có hàn khí, cùng đại lục cũng tuyệt nhiên không giống, thần bí khó lường. Huyền diệu khí tức để Vương Ngọ Kiếm ngừng lại, Xích Thiên Kính thả ra bản nguyên trận pháp, tiến một bước thăm dò nơi này huyền bí. Tiên địa liền ở ngay đây. Lao Quy kích động nửa ngày nói rằng, vào miệng, lối vào đây. Vương Ngọ Kiếm nửa tin nửa ngờ, chăm chú cảm nhận, ta cũng chưa tiến vào quá. Lao Quy nói, nó bây giờ trạng thái chỉ có thể dựa vào Vương Ngọ Kiếm mới có thể tiến vào tiên địa. Vương Ngọ Kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, ngưng thần nhắm mắt, cảm ngộ bốn phía, bên ngoài thân có linh lực hiện lên, lúc gấp lúc trì hoãn, là một loại phương thức khác tu luyện, không chỉ có là ở rèn luyện tự thân thể phách, cũng là ở tăng cường tinh thần lực. Một ngày lặng yên rồi biến mất, Vương Ngọ Kiếm lơ lửng giữa không trung vẫn không nhúc nhích, phảng phất lưới nét nhìn trời một cắt, cùng băng tuyết núi sông hòa làm một thể, diện mạo chẳng những không có tất sắc suy nhược, trái lại tinh thần sung mãn, quanh thân ánh tỏa ánh sáng, cả người có vẻ cường tráng mạnh mẽ, tựa hồ là nâng cao một bước. Đột nhiên, hắn cảm giác được một loại thần thánh an lành khí tức bao phủ chính mình, chính xác tới nói, tuy rằng dừng lại ở giữa không trung không nhúc nhích, nhưng như là đi lại 10 triệu dặm đường như thế, trong giây lát bước vào một cái khác phiên thiên đế, nơi này linh khí dồi dào, rồi lại cùng thế tục khí tức không giống, khiến người ta không khỏi tràn ngập tôn kính, liền hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng. Các loại bóng người đều vô cùng mơ hồ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chân thực tồn tại, phảng phất là ở mộng du. Vương Ngọ Kiếm dương mắt vừa nhìn, trong giây lát hiện hữu một khu vực mịt mù vô sinh cơ, nơi đó có oán khí cùng sát khí ngút trời mà lên. Cùng nơi này hoàn toàn khác biệt, phảng phất mây trăm dặm xa, xác thực hai cái thế giới khác nhau. Đó là một mảnh không biết bao nhiêu năm trước chiến trường cổ. Vương Ngọ Kiếm chậm rãi đi tới, theo khoảng cách càng gần, bên trong chiến trường cổ sát khí cũng càng ngày càng dày đặc, giống như trào như gió đập ở trên thể diện. Chiến trường cổ vô cùng rộng lớn, một chút không nhìn thấy phần cuối, nhưng hoàn toàn hoang lương, dù cho tâm như thiết thạch người đứng ở chỗ này đều sẽ bắt đầu sinh thống khổ, quần quận đất không lông nên tống táng bao nhiêu anh kìa ta. Trên mặt đất cái kia dày đặc như mạng nện giống như vết nứt là năm đó chiến đấu thảm thiết duy nhất chứng kiến, bao nhiêu năm qua đi rồi. Cho dù là hài cốt cũng đều không còn tồn tại nữa, ở pháp khí mạnh mẽ cũng vụ vặt, trở thành một trạm tức thành cho hóa thạch. Nhưng vào lúc này, chiến trường cổ địa cấp phương xa đột nhiên tứ bề báo hiệu bất ổn, quần quần khói đen sông thẳng lên trời, trời cung đất ở trong giây lát đó nối liền cùng một chỗ, hắc áp quỷ vụ hung khói, thuốc lá, giống như đỉnh lũ chạy liệt bình thường lấy truy tinh từng tháng chi hướng bên này tuân đi qua. Lôi điện bay lượn, sóng biển ngập trời, thế như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, âm thanh tựa thiên băng địa liệt, thịnh đại khí thế đem trăm trượng trước bụi bặm cuốn lên, âm u đầy tử khí đại đất phảng phất đã biến thành sôi trào hải dương. Bùi bằng như sóng, ngập trời phun trào, uy sát bát phương, thiên địa thất sắc. Vương Ngọ Kiếm khiếp sợ tột đỉnh, đặc biệt là chính diện cảm thụ kinh khủng kia khí sát phạt, tuy rằng cách xa ở vạn dặm xa, nhưng cảm giác linh hồn bị trừng phạt, cái kia từng luồng bàng bạc khí tức giống như núi đao biển lửa bình thường áp đặt ở linh hồn hắn lên, cho hắn vô tận đau đớn. Hắn muốn thôi thúc Xích Thiên Kính để ngăn cản này cỗ thô bạo khí tức, nhưng cũng cảm giác được cùng Xích Thiên Kính mất đi liên hệ, muốn triệu hoán thiên kiểu đồ bảo vệ mình, lại phát hiện thiên kiều đột như là bản thạch không nhúc nhích. Hắn thậm chí xuất hiện hai cái chân phảng phất bị đóng ở giữa trời, chính là muốn chạy cũng không làm được. Loại này cảm giác bất lực Vương Ngọ Kiếm rất lâu không có thể nghiệm được, giờ khắc này hắn phảng phất như làm ác mộng như thế, mặc dù có muốn tránh thoát cơn ác mộng ý thức nhưng không cách nào tỉnh lại. Mộng lún đồng tiền cùng hiện thực đang mãnh liệt địa đối kháng. Như gió bão mưa rào màu đen lang yên chớp mắt tới gần, toàn bộ thế giới ảm đạm phai mờ, cho tới giờ khắc này, Vương Ngọ Kiếm mới nhìn rõ cái kia hung ác trong xương mù dày đặc có chút gì, lại là đếm không hết quỷ hồn, có khoác áo giáp chiến sĩ, cũng có phần còn lại của chân tay đã bị cột đoạn thể hung thần, càng có lớn như làm như ngọn núi nhỏ quái thú, cái này chi tử vong đại quân tuân ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng rít, chấn động bầu trời, thiên địa run rẩy. A, đang bị tử vong đại quân nuốt hết trong nháy mắt, Vương Ngọ Kiếm rốt cục ra bị đè nén đã lâu gào thét, pháp bảo không thể dùng, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi chống lại không thể chống cự tử địch. Cũng chính là trong giây lát này, một cái toàn thân kim quang lượn lờ tường vân hình dáng đồ vật hiện lên ở Vương Ngọ Kiếm đỉnh đầu, đó là hắn võ hồn, song võ hồn hợp thể, uy lực vô địch, nhưng đáng tiếc hắn chưa từng có thử sử dụng tới võ hồn sức mạnh, ở đây cơ hồn là thập tử vô sinh một chốc cái kia, hắn rốt cục vận dụng võ hồn năng lượng. Song võ hồn tuôn ra một vòng nóng ánh kim quang, đem phạm vi ba trượng chiếu một mảnh cùng rõ ràng, ánh sáng tiêu diệt xung đột mà đến tất cả. So với vô biên vô tận tử vong đại quân, cái này điểm sáng nhỏ bé nhỏ không đáng kể, nhưng nó giờ khắc này nhưng chống lên một thế giới nhỏ, an tường mà yên tĩnh, thần thánh cực kỳ. Vương Ngọ Kiếm ngưng mắt nhìn trên đỉnh đầu song võ hồn, nỗi lòng lo lắng trong giây lát đó hiểu rõ, nguyên lai mình qua lại biểu hiện ra thực lực đều là giả tạo, mặc dù nắm giữ trong thiên hạ cường đại nhất Xích Thiên Kính cùng Thiên Tiểu Đồ hai kiện pháp bảo, giờ khắc này cũng khó tránh khỏi vừa chết, chỉ có cường đại bản thể mới là chân thật nhất. Ngang dọc nhiều năm, nguyên lai ta chỉ là con cọp giấy, nhưng bi. Vương Ngọ Kiếm cười khổ không thôi, thời khắc này hắn như bắt được sinh mạng thứ hai vận mệnh khóa, trong lòng đỗng nhiên có một cái mục tiêu rõ rệt, đó chính là trở nên mạnh mẽ, trở thành danh xứng với thực cường giả, mà không còn là dựa vào pháp bảo. Vương Ngọ Kiếm bình tĩnh lại tâm tình, tâm thần vào đúng lúc này thay đổi đến bình tĩnh vô cùng, cứ việc nơi này tràn đầy khí sát phạt, nhưng hắn vẫn cứ không khó cảm ngộ đến trong đó dựng dục sinh cơ, chỉ cần là có vận động địa phương tất nhiên tồn tại sinh cơ, trong hoàn cảnh này sinh cơ cực kỳ nhỏ bé, nhưng hắn vẫn chuẩn xác địa bắt được, ngưng tụ sinh cơ, phá diệt hiểm cảnh. Vương Ngọ Kiếm nắm trong tay võ hồn, là một người võ linh, hắn xem như là cái bi ai, cho tới bây giờ mới hiểu rõ võ hồn đối với võ linh tầm quan trọng, đó là linh hồn cùng ngoại giới câu thông chỗ then chốt, trích dẫn thiên địa chi khí, hấp thu tự nhiên tinh hoa. Cho dù là lại vi diệu sinh cơ cũng không thể bỏ qua. Cứ như vậy, Vương Ngọ Kiếm tính tọa ở giữa không trung, mặc cho bốn phương tám hướng tử vong đại quân làm sao gào thét chạy trốn, hắn sừng sững bất động, coi như bỗng nhiên không biết. Như thế một tòa, bất chi bất giác đã qua 3 năm, 3 năm qua, phía trên chiến trường cổ này mỗi ngày như thế giới tận thế giống như dữ tợn, lang yên không ngừng, trinh giết không dứt, khí sát phạt che kín bầu trời. Hết thể đều phá diệt. Vương Ngọ Kiếm mở mắt ra, bắn ra hai đạo hạo như tiểu nguyệt ánh mắt, hoàn mỹ vô tả, không có chút rung động nào. Dù cho có đến không hết vong binh tác chiến hắn cũng một cũng không nhìn. Kim Sán Sán song võ hồn càng thêm vào hơn hình rồi, nguyên bản mơ mơ hồ hồ, hiện tại gần như thực chất hóa, phảng phất là một đóa màu vàng tường vân như thế trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, quang lương như mặt trời giống như vậy, lan ra nhu hòa rồi lại vô kiên bất tồi ánh sáng, phạm vi bao phủ từ nguyên bản 3 trượng biến thành bây giờ 100 trượng, có thể nói trong vòng 100 trượng tiếp vương thổ, không phải vậy một điểm ngoại giới hỗn loạn bụi trần. Bằng vào ta thần quang, chiếu khắp đại địa. Vương Ngọ Kiếm vung hai tay lên, võ hồn nhập vào cơ thể, cả người tuôn ra rực rỡ kim quang. Hắn giờ khắc này trở thành một viên kim sán sán mặt trời, ánh sáng chiếu khắp vạn vật, tia sáng chỗ đi qua, tất cả hung sát hóa thành hư không, hắn lại như một vị chúa cứu thế, cứu vớt tất cả bất tử bất diệt vong linh, cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất, tất cả bình thản trở lại. Chiến trường cổ chớp mắt khôi phục thì ra là bình tĩnh, kim quang chiếu khắp, quét qua lúc trước âm u đầy tử khí ảnh trong gương, nơi này vô cùng hài hòa, không hề tức giận cũng không có tử khí, là cái vận đục thế giới, vì là bị một điểm phá hoại cùng mở. Vương Ngọ Kiếm bình tĩnh mà nhìn lướt qua thế giới này, trước là yên lặng vô số năm chiến trường cổ. Sau là trường sinh bất giác ngộ ảo tiên cảnh, không chính thức kém một bước, hoặc tiến vào thiên đường, hoặc tiến vào địa ngục. Từ nay về sau, thiên đường địa ngục mặc ta vào. Vương Ngọ Kiếm về phía trước đại vượt một bước, bước đi này xác thực sẽ rách hư không, một cước bước ra, nhất thời có một cỗ mát mẻ hàn ý bao phủ tới, toàn bộ thế giới khắp nơi hóng ánh, tuyết trắng mênh mang, kéo dài vạn dặm. Ta đã trở về. Vương Ngọ Kiếm than nhẹ, cũng không có bởi vì lạnh giá mà thôi linh lực hộ thể, ngược lại mặc cho này bắc cực dòng nước lạnh thanh tẩy thân thể, là khác một loại cảnh giới tinh hóa. Này, ngươi một tòa chính là 3 năm. Ta còn tưởng rằng ngươi tọa hóa đây. Lao quy thanh âm của Từ Viên Nguyệt Loan đao bên trong đi ra, rõ ràng có chút niềm tin không đủ, hiển nhiên là trong 3 năm này bị nung nấu không ít tinh nguyên, mà hắn ở đây trong 3 năm này dù như thế nào liều mạng mà la lên Vương Ngọ Kiếm nhưng cũng không chiếm được trả lời chắc chắn, phảng phất hai người nằm ở thế giới khác nhau. Ngươi còn chưa có chết. Trong giây lát nghe được một thanh âm, Vương Ngọ Kiếm còn có chút giật mình. Lao quy thật có xúc động mà chửi thề, nguyên lai Vương Ngọ Kiếm ra hỏa này ước gì nó chết đi, nhưng cũng hết cách rồi, 3 năm qua, nó là trơ mắt mà nhìn Vương Ngọ Kiếm biến hóa. Quả thực chính là thoát thai hoàn cốt. Ngươi tiến vào tiên địa, bây giờ tu vi đại thành, dựa theo ước định, ngươi nên thả ta ra rồi hả? Lao quy đáng thương lắp bắp nói. Tiên, cái kia chính là tiên. Ta mỗi một giây đồng hồ đều có bị nuốt hết khả năng, loại kia địa phương quỷ quái cũng có thể xưng là tiên. Vương Ngọ Kiếm cười nói, hắn là thật không thể thả đi con lão quy này, nó là thiên đế bản mệnh thọ quy, một khi rơi vào thiên đế trong tay, thiên đế liền có thể khôi phục đến đỉnh phong, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cùng lúc hắn không thừa nhận cũng không được, 3 năm qua chỗ dung thân đích thật là một chỗ tiên địa, là ham chỗ chết mà hậu sinh. Chương 775, lại nổi sóng gió. Vương Ngọ kiếm về phía trước đại vượt một bước, bước đi này xác thực sẽ rách hư không, một cước bước ra, nhất thời có một cỗ mát mẻ hàn ý bao phủ tới, toàn bộ thế giới khắp nơi hóng ánh, tuyết trắng mênh mang, kéo dài vạn dặm. Ta đã trở về. Vương Ngọ kiếm than nhẹ, cũng không có bởi vì lạnh giá mà thôi linh lực hộ thể, ngược lại mặc cho này bắc cực dòng nước lạnh thanh tẩy thân thể, là khác một loại cảnh giới tinh hóa. Này, ngươi một tòa chính là 3 năm, ta còn tưởng rằng ngươi tọa hóa đây. Lao quy thanh âm của Từ Viên Nguyệt Loan đao bên trong phát ra, rõ ràng có chút niềm tin không đủ, hiển nhiên là trong 3 năm này bị nung nấu không ít tinh nguyên, mà hắn ở đây trong 3 năm này dù như thế nào liều mạng mà la lên Vương Ngọ kiếm nhưng cũng không chiếm được trả lời chắc chắn, phảng phất hai người nằm ở thế giới khác nhau. Ngươi còn chưa có chết. Trong giây lát nghe được một thanh âm, Vương Ngọ kiếm còn có chút giật mình. Lao quy thật có xúc động mà chửi thề, nguyên lai Vương Ngọ kiếm ra hỏa này ước gì nó chết đi, nhưng cũng hết cách rồi, 3 năm qua, nó là trơ mắt mà nhìn Vương Ngọ kiếm biến hóa, quả thực chính là thoát thai hoàn cốt. Ngươi tiến vào tiên địa, bây giờ tu vi đại thành, dựa theo ước định, ngươi nên thả ta ra đi à nha. Lao quy đáng thương lắp bắp nói. Tiên? Cái kia chính là tiên. Ta mỗi một giây đồng hồ đều có bị nuốt hết khả năng, loại kia địa phương quỷ quái cũng có thể xưng là tiên. Vương Ngọ kiếm cười nói, hắn là thật không thể thả đi con lão quy này, nó là thiên đế bản mệnh thọ quy, một khi rơi vào thiên đế trong tay, thiên đế liền có thể khôi phục đến đỉnh phong, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cùng lúc hắn không thừa nhận cũng không được, 3 năm qua chỗ dung thân đích thật là một chỗ tiên địa, là ham chỗ chết mà hậu sinh. Thế sự khó lường, thời gian qua mau, Vương Ngọ kiếm bắc cực gần tu 3 năm, thế giới bên ngoài xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thiên đế một ít luật phân thân bị Vương Ngọ kiếm vô tình tiêu diệt về sau, thiên đế cũng không hề trắng trợn phái người truy sát Vương Ngọ kiếm, mà là nghe Bồ Tát qua sông tự thân khó giữ được. Vương Ngọ kiếm cùng trời đế phân thân trận chiến ngày đó về sau, lập tức truyền khắp thiên hạ, thiên đế phân thân bị diệt, điều này đại biểu thần thoại là có thể đánh vỡ. Đại biểu tu giả có thể cùng trời đế so sánh cao thấp, cũng đại biểu thiên đế thời gian không nhiều, căn bản không phát huy ra trong truyền thuyết cường hãn. Hơn nữa lúc đó người xem cuộc chiến trong đám có ngày đế bộ hạ, bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, thiên đế phân thân càng là ở Xích Thiên Kính bản nguyên trong trận pháp bị tiêu biến thành cho bụi. Lại liên tưởng vạn năm trước thiên đế đủ mà đối kháng Xích Thiên Kính thực lực, đủ để chứng minh thiên đế thực lực yếu đi rất nhiều rồi, căn bản không phát huy ra được nhớ năm đó sức chiến đấu. Bởi vậy đã sớm bất mãn với bộ hạ của hắn bắt đầu phạm thượng làm loạn, bát đại đế đem có 6 người liên thủ đánh vào thiên đế trong cung, cùng trời đế đại chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng thiên đế chạy trối chết, lục đại đế đem sau đó liền chiếm đoạt thiên đế cung, nhưng mà 6 người từng người mang ý xấu riêng, lại nổi lên nội chiến, 6NG. Thời tranh đấu kéo dài đầy đủ 1 tháng, cuối cùng có 2 vị đế đem vẫn lạc, 4 người khác hùng bá một phương, cùng lúc đó, thiên đế cựu gia cũ từng cái hiện lộ hậu thế, hoặc đánh lao chủ nhân tên gọi, hoặc là tích góp ngàn vạn năm gốc gác, lúc này toàn bộ đều đang đuổi giết thiên đế. Toàn bộ thiên hạ hỗn loạn tương mừng, nhưng đáng tiếc thiên đế từ khi sau khi bị đánh bại, không còn có người gặp bóng người của hắn, hắn phảng phất biến mất không còn tăm hơi một dạng, vô thanh, vô tức. Vương Ngọ kiếm mục đích của duy nhất dù là tiêu diệt thiên đế, vì là đại lục thần châu cùng càng nhiều không biết tên địa phương con dân giải trừ người liền rủa, hiện nay hắn lại tựa hồ như biết có cường địch muốn tới, vì lẽ đó đột nhiên biến mất rồi. Tin tức này để Vương Ngọ kiếm cảm thấy mấy phần bất mãn, dù sao, bây giờ là thời kỳ không bình thường, thiên đế nếu trọng thương, hiện nay nhất định là giết chết hắn cơ hội tốt nhất. Nếu như bây giờ không thể đem hắn bắt tới, một khi chờ hắn khôi phục thực lực, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Vương Ngọ kiếm đi tới khoảng cách Bắc Cực không xa Huyền Băng Thành, đây là đi về Bắc Cực tối đại thành thị, tường thành đều là dùng ngàn năm hàn băng cắt thành, tại loại này nhiệt độ dưới căn bản sẽ không hòa tan, gian phòng cũng đều bị trang sức sáng trắng, phảng phất đi vào một cái trong băng cung như thế, kỳ diệu cực kỳ. Hơn nữa nhiệt độ của nơi này thích hợp, cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh giá, phảng phất này Huyền Băng Thành bầu trời có một tầng vô hình giữ ấm, nắp như thế, có thể duy trì nơi này nhiệt độ đạt đến một cái bất tiện điểm thăng bằng. Huyền Băng Thành làm đi về Bắc Cực thành thị lớn thứ nhất, nhân khẩu tự nhiên không ít, giàu có cực bắc địa phương hàn thuộc tính sùng vật tùy ý có thể thấy được, các loại tiếng giao hàng cũng liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Băng Tinh Cung, trong thành một tòa sang trọng nhất từ lâu, ngoại hình xem ra như một tòa phóng to bản linh lung bảo tháp, hàn quang lấp lóe, yêu không người nào so với. Vương Ngọ kiếm đi tới một gian gần cửa sổ hộ trong gian phòng trang nhã tự uống một mình, đồng thời cũng quét mắt trên đường phố hướng về người tới quần, đương nhiên cũng không quên thả ra thần thức mạnh mẽ đến nghe trộm người chung quanh nói chuyện. Có thể ở này bên trong gian phòng trang nhã người đại thể đều là người có thân phận có địa vị, hắn bây giờ ở ẩn 3 năm, mà trong vòng 3 năm thế giới cách cục xảy ra biến hóa rất lớn, hắn tiếp tục biết một ít tin tức mới nhất. Cũng may hiện tại thực lực của hắn đã sâu không lường được, thần thức mạnh mẽ đã có thể coi như thuận phong nhị sử dụng. Ta nghe nói thiên đế có một nơi đạo trường ngay khi Bắc Cực, nếu như có thể công phá đạo này chàng, hơn nữa chính là một phen phát tài à, chúng ta đục nước béo cò cũng có thể mò được không ít chỗ tốt, nếu như có thể có một hai kiện pháp bảo, cái kia càng là trên trời rơi xuống đĩa bánh a. Một cái xảo quyệt thanh âm của truyền vào Vương Ngọ kiếm trong thần thức, tin tức này để Vương Ngọ kiếm tâm tư khẽ động, không phải nói thiên đế biến mất rồi sao? Tại sao lại bước lên đạo gì chàng? Cũng không phải sao, mọi người đều đang các loại, không biết lần này là ai xuất thủ trước tiến công. Có một người nói rằng, Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, xem ra Thiên Đế bao nhiêu năm tạo dựng lên uy nghiêm triệt để sụp đổ rồi, liền những này không đủ tư cách tu giả cũng dám có ý đồ với hắn, thật không biết Thiên Đế nghe được bọn hắn lúc nói chuyện, có thể hay không bốc khói trắng. Các ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi, có câu nói sushi con cọp so với mèo lớn, Thiên Đế tuy rằng mất đi ngày xưa thần uy, nhưng các ngươi vẫn đúng là đem Thiên Đế khi làm mèo ốm hay sao? Cái nào tộc phái dám dễ dàng tấn công Thiên Đế đạo trưởng? Lần trước cho dù là Vu Y, Hàng Biển, cộng thêm Vận Đế đem ba phái nhân mã gộp lại cũng không quá miễn cưỡng đem Thiên Đế một tia phân thân trọng thương, có thể sự tổn thất của bọn họ lớn bao nhiêu chỉ sợ không phải chúng ta có thể tưởng tượng đến, chỉ chúng ta như vậy nếu bị, cho dù là đứng ở bên ngoài trăm dặm quan sát đều không có cơ hội sinh tồn. Một người khác không chút lưu tình cho bọn họ dội cho một chậu nước lạnh, còn có một sợi phân thân. Vương Ngọ Kiếm ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ nói Thiên Đế trong đạo trưởng có phân thân của hắn tọa trấn? Những người này mưu đồ có người đánh tan Thiên Đế phân thân do đó đánh cắp bên trong chân bảo. Nhưng nghe người kia ý tứ, Vương Ngọ Kiếm cũng không thể không một lần nữa cho Thiên Đế thực lực định vị rồi, ba phái nhân mã bên trên tay tất nhiên là động vô liếng, nhưng vẫn cứ chỉ là đem Thiên Đế phân thân trọng thương mà không phải hủy diệt, điều này nói rõ Thiên Đế cũng không phải nhược đến không thể tả trình độ, hơn nữa còn muốn so với lần trước từ lao quy trong cơ thể toát ra phân thân còn cường đại hơn. Bất kể như thế nào, lần này chúng ta không thể bỏ qua, dù cho nhiều hơn nữa các loại, chờ, 10 ngày nửa tháng thậm chí nửa năm cũng phải các loại. Hiện tại đã có người chuẩn xác địa mò tới Thiên Đế ở Bắc Cực đích đạo tràng, chỉ chờ có người đến phá hủy nó, chỉ cần Thiên Đế nhất diệt, chúng ta đục nước béo cỏ, tranh thủ kiếm bộn. Người còn lại nói, nhìn trên đường phố nhiều như vậy vãng lai tu giả, Vương Ngọ Kiếm cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao cái này băng thành bên trong có như thế hơn người ngoại lai rồi, nguyên lai đều là đánh Thiên Đế đạo tràng chú ý của. Không biết sẽ có cái nào tộc phái sẽ đảm nhiệm cái này tiên phong. Vương Ngọ Kiếm thản nhiên tự đắc cười cười, nếu đã được biết đến tin tức này, hắn liền không mê man hơn nữa, trong lòng cũng nhiều hơn một người cá biệt không dám nghĩ chú ý. Bước Thiên Đế hiện thân. Liên tiếp 3 ngày, Vương Ngọ Kiếm ban ngày cơ bản đều là ngồi ở đây giữa bên trong gian phòng trang nhã đả tọa tu luyện, tu vi đã đến hắn cảnh giới như vậy, đã không cần hết sức bế quan đánh sâu vào, mỗi lần hít thở đều là một loại tu vi tăng cao. Chính hôm đó, một cái không cam lòng tiếng gầm gừ từ xa đến gần, tựa hồ mấy lần đều nhắc tới Vương Ngọ Kiếm hiện tại ở căn phòng này dãy số, hắn nghiêng thai lắng nghe. Trong tay thủ, ta nhưng là cho đủ mặt mũi ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế không để mặt ta, 3 ngày trước ta liền đội lên cái kia nhã gian, ngươi đến bây giờ lại nói có người vẫn chiếm, hừ. Ngươi là chủ nhân của nơi này, ngươi không khiến người ta ngồi hắn có thể ngồi xuống sao? Ngươi này rõ ràng chính là không đem chúng ta Long thiếu gia để ở trong mắt. Một cái ngạo khí 10 phần âm thanh huyên thuyên địa oán trách. Bành gia, ngài cũng không thể oan uổng ta à? Người kia thật là 3 ngày trước tới, lúc trước ta đồng ý là bởi vì ta cho là hắn cùng ngày cơm nước xong liền đi, ai biết hắn lại cứ thiên thị cái quái nhân, lại nói cho ta biết muốn vẫn ngồi ở đây trong gian phòng trang nhã, điều này làm cho ta cũng không làm gì được à? Trong tay tủ hung hăng địa chịu tội. Hừ, ngươi đã không làm gì được. Vậy ta ngược lại muốn xem là phương nào quái nhân lại bá chiếm tốt nhất nhã gian. Bị trong tay tủ gọi là Bành gia người xem thường mà nói ra. Bành gia, lùi một bước biển rộng nói chuyện nhàn rồi à, ta cấp ngài một lần nữa tìm nhã gian, giá tiền giảm phân nửa, ngài thẳng thắn nhường một bước được rồi. Trong tay tủ cầu khẩn, phá hủy hắn đồ vật của chính mình không quan trọng lắm, này Bành gia vừa nhìn cũng không phải là kẻ tầm thường, vạn nhất náo chết người, hắn một cái nho nhỏ trưởng quỹ cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Không sao, mở cửa ra cho ta, ta muốn nhìn một chút bên trong ngồi là thần thánh phương nào, lại chiếm lấy một phòng không chịu đi. Dám cùng Long thiếu gia tranh giành một góc nhỏ. Cái kia Bành gia nói rằng, Vương Ngọ Kiếm không có chút rung động nào, trên mặt mang theo cười khẽ, hóa ra là lại người cũng coi trọng gian phòng này nhã gian. Một tiếng kéo kẹt, cửa được mở ra, trong tay tủ cuối cùng là không cưỡng được cái kia Bành gia, mở cửa về sau, vội vã đi tới, cho Vương Ngọ Kiếm liếc mắt ra hiệu, gương mặt hổ thẹn cùng lúng túng, bất quá hơn nữa là mang theo vài phần thất thố. Đúng đấy ngươi, ta nghe nói ngươi ở đây trong gian phòng trang nhã ở lại 3 ngày, lẽ nào ngươi là bao hết nơi này hay sao? Hiện tại ta Bành Hoài coi trọng nơi này, nhường cho trưởng quỹ cho ngươi khác tìm một cái kiện nhã gian, chúng ta trao đổi. Bành Hoài thần thái kiêu căng mà nói ra. Dựa vào cái gì đổi? Chỉ bằng ngươi một câu nói. Vương Ngọ Kiếm cười một cái nói. Không sai, hy vọng ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta cho ngươi biết, Long thiếu gia không phải là ngươi có thể chống nổi. Bành Hoài vinh mặt hất hàm sai khiến mà nói ra. Long thiếu gia. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, tiện đà lắc đầu một cái nói, nhà ai Long thiếu gia? Chưa từng nghe tới. Một đám người cười gần không ngừng, xem Vương Ngọ Kiếm ánh mắt của không chỉ có đột nhiên trở nên lạnh, hơn nữa cũng mang theo vài phần hèn mọn. Vương Ngọ Kiếm âm thầm cười, thấy vậy Long thiếu gia là cái vang dội danh hào, không biết hắn lại còn bị người khinh bỉ. Hóa ra là cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cái kia Bành gia ta sẽ nói cho ngươi biết, Long thiếu gia chính là Đường Kim Long đế tiểu tử, lần này ngươi nên biết chứ. Thức thời một chút cút nhanh lên mở, không nên ép ta động thủ dọn bãi. Bành Hoài mang theo cười gằn, không nhịn được nói rằng, Long đế. Vương Ngọ Kiếm làm ra một bộ rất mê man bộ dáng, lắc lắc đầu nói, ta nghe hôm khắc đế, lại chưa từng vượt qua cái gì Long đế. Thần thánh phương nào? Tiểu tử, ngươi thực sự là chán sống, lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích Bành gia kiên trì. Ta xem ngươi là thành tâm muốn ăn đòn. Bành Hoài biến sắc mặt, nổi giận nói, cũng không ta muốn ăn đòn, chính là ta mới xuất đạo không lâu, với cái thế giới này không biết, vì lẽ đó chưa từng vượt qua Long đế tên gọi, chẳng lẽ có người diệt Thiên đế thay vào đó? Vương Ngọ Kiếm nói. Chương 776, một đống bùn não. Một tiếng kéo kẹt, cửa được mở ra, trong tay tủ cuối cùng là không cưỡng được cái kia bành ra, mở cửa về sau, vội vã đi tới, cho Vương Ngọ Kiếm liếc mắt ra hiệu, gương mặt hổ thẹn cùng lúng túng, bất quá hơn nữa là mang theo vài phần thất thố. Đúng đấy ngươi, ta nghe nói ngươi ở đây trong gian phòng trang nhã ở lại 3 ngày, lẽ nào ngươi là bao hết nơi này hay sao? Hiện tại ta Bành Hoài coi trọng nơi này, nhường cho trưởng quỹ cho ngươi khắc tìm một cái kiện nhã gian, chúng ta trao đổi. Bành Hoài thần thái kiêu căng mà nói ra. Dựa vào cái gì đổi? Chỉ bằng ngươi một câu nói. Vương Ngọ Kiếm cười một cái nói. Không sai, hy vọng ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta cho ngươi biết, Long thiếu gia không phải là ngươi có thể chống nổi. Bành Hoài vênh mặt hất hàm sai khiến mà nói ra. Long thiếu gia? Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, tiện đà lắc đầu một cái nói nói, nhà ai Long thiếu gia? Chưa từng nghe tới. Một đám người cười gần không ngừng, xem Vương Ngọ Kiếm ánh mắt của không chỉ có đột nhiên trở nên lạnh, hơn nữa cũng mang theo vài phần hèn mọn. Vương Ngọ Kiếm âm thầm cười, thấy vậy Long thiếu gia là cái vang dội danh hào, không biết hắn lại còn bị người khinh bỉ. Hóa ra là cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cái kia Bành gia ta sẽ nói cho ngươi biết, Long thiếu gia chính là Đường Kim Long đế tiểu tử, lần này ngươi nên biết chứ. Thức thời một chút cút nhanh lên mở, không nên ép ta động thủ dọn bãi. Bành Hoài mang theo cười gằn, không nhịn được nói rằng, Long đế. Vương Ngọ Kiếm làm ra một bộ rất mê man bộ dáng, lắc lắc đầu nói, ta nghe hôm khắc đế, lại chưa từng vượt qua cái gì Long đế. Thần thánh phương nào? Tiểu tử, ngươi thực sự là chán sống, lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích Bành gia kiên trì. Ta xem ngươi là thành tâm muốn ăn đòn. Bành Hoài biến sắc mặt, nổi giận nói, cũng không ta muốn ăn đòn, chính là ta mới xuất đạo không lâu, với cái thế giới này không biết, vì lẽ đó chưa từng vượt qua Long đế tên gọi, chẳng lẽ có người diệt thiên đế thay vào đó? Vương Ngọ Kiếm nói, ngươi người này thực sự là đáng trách, dĩ nhiên trêu đùa Long đế, quả thực liền là muốn chết, nếu không phải Long thiếu gia có dặn dò để ta không muốn nhiều chuyện, ngươi giờ khắc này đã là mở ra lặng nghề, ít nói nhảm, lập tức cút ra ngoài cho ta, đừng thử thách ngươi Bành gia kiên trì. Bành Hoài nộ lấy làm lạ hỏi, ta cũng là thật tâm hướng về ngươi thỉnh giáo, của ngươi độ lượng có thể không đủ để xương ra a? Vương Ngọ Kiếm không kinh không giận, bình thản không có gì lạ mà cười nói, tiểu tử đây chính là chính ngươi muốn chết, không oán được Bành gia bán ra rất hay. Bành Hoài sau khi nói xong, đem thu vung lên, mặt sau mấy cái sâu rộng thể mập ra hỏa chế vào, một bộ lao lang ăn tiểu tử bộ dáng không nhanh không chậm đi tới, bọn họ căn bản không đem Vương Ngọ Kiếm để ở trong mắt, để tiểu tử vắt mũi chưa sạch này được thêm kiến thức, đều đừng khách khí. Bành Hoài làm nổi lên một vệ tác độc cười khẩy thuyết nói, đừng, Bành gia có chuyện cố gắng nói, ngài trước tiên đừng tức giận, ta khiến người ta cho ngài chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, ngươi hãy đi trước xin bớt giận, tha cho ta cho vị tiểu ca này cố gắng nói. Trong tay tủ liền vội vàng nói, nhìn Vương Ngọ Kiếm một cái mới ra đời thanh niên, nhìn lại một chút kia mấy cái giết người không chớp mắt tác buộc, kết quả không cần nghĩ cũng có thể biết, hắn cũng không muốn trong điếm của mình ra cái gì mạng người quan trọng đại sự. Đồng thời cũng âm thầm đoán hận mình làm sơ vì ham muốn Vương Ngọ Kiếm cho hắn một khoản tiền tài mà không có đem Bành Hoài dự định sự tình để ở trong lòng, lúc này mới chọc tới bây giờ phiền phức. Ngươi ít nói nhảm, bằng không ta cũng phải cho ngươi để mặt, hại ngươi Bành gia ta nổi giận, lập tức khiến người ta cho ta chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon, một hồi các anh em hoạt động mệt mỏi thật đi nghỉ ngơi. Bành Hoài liếc hắn một cái nói rằng, chuyện này, được rồi, vậy ta liền đi, nhưng Bành gia ngài cho chút thể diện, xả giận là được rồi, tuyệt đối không nên xảy ra điều gì nhiễu loạn, tiểu điếm không chịu nổi mưa gió a. Trong tay tủ bây giờ là khóc không ra nước mắt. Yên tâm tới địa ngục đi, Bành gia ai làm lấy chịu, không hư được ngươi chuyện làm ăn. Bành Hoài nói. Trong tay tủ khô cằn nhìn Vương Ngọ Kiếm một chút, bất đắc dĩ quay đầu bước đi. Trưởng quỹ không cần làm phiền. Vương Ngọ Kiếm bỗng nhiên đứng lên nói rằng. Chỉ một thoáng, một cổ vô hình uy nghiêm tràn ngập lại đây, để mấy cái lòng dạ độc ác ra hỏa nhất thời ngẩn ra. Vương Ngọ Kiếm trên người tiết lộ ra ngoài khí tức từ vô hình bên trong để cho bọn họ vừa tới vô lực, bây giờ nhìn hắn, phảng phất đối mặt một ngọn núi cao, chỉ có thể ngước nhìn. Quấy rầy của ta nha hứng, các ngươi sẽ là một bãi bùn não. Vương Ngọ Kiếm không hề lay động địa sau khi nói xong, thốc nhiên ra tay, cũng không có cỡ nào sóng năng lượng chấn động mạnh mẽ, lại làm cho mỗi người đều buồn bực một hơi, phảng phất có thần bí vật thể ngăn chặn bọn hắn cảm quan, hô hấp chớp mắt đều cực kỳ lao lực. Ba ba ba đùng. Liên tiếp bạt thai tiếng vang lên, mấy cái rất ngoan hung bộc bay ngang ra ngoài chuyên trở góc tường, trở thành đẩy một cái thì người, tất cả mọi người không khỏi là chính khóa đầu lâu nghiêm trọng và mẹo, ngũ quan đều sắp bị phiến đến cùng nhau, máu tươi tuôn ra. Những người khác ngốc sững sờ, đây là cái gì, chính là hình thức đưa tay a? Quả thực không thấy hắn động thủ, một đám tu giả tựa như tử như heo nằm trên đất không nhúc nhích. Bành Hoài trợn tròn mắt, hắn đột nhiên cảm thấy đứng ở người đối diện không phải nhìn thẳng vào tồn tại, mà là cao hơn hắn cấp bậc này đích thiên thần, cho dù là ngước nhìn cũng không nhìn thấy kỳ cấp cùng, ngạo mạn, kiêu ngạo lập tức tắt, cả người như kết liễu băng như thế, cứng ở nơi đó. Trong tay tủ càng là không biết làm sao, hắn tuy rằng cực không tình nguyện nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm bị đánh, nhưng so sánh với đó, hắn càng không muốn nhìn thấy Bành Hoài đám người chịu thiệt, người như bọn họ mới càng không tốt hơn nhiệt nóng. Bành gia, nhớ tới ngươi mới vừa nói đem ta biến thành một đống bùn não. Vương Ngọ Kiếm vô tà mà cười đi tới, làm sao đứng đốc? Ta. Bành Hoài hiện tại mới là có nỗi khổ không nói được à, đối mặt một cái như thế không thể tưởng tượng nổi cường giả, hắn căn bản liền động thủ cũng không có. Ầm. Vương Ngọ Kiếm một trường thăm dò qua đi, nắm lấy Bành Hoài đầu, đem cả người hắn như mang theo cây cải cụ như thế hướng xuống đất trên trồng xuống đi. Mặt đất chính là cứng rắn ngàn năm ôn băng lát thành, vậy đao thương đều không thể lưu lại vết tích, có thể lần đụng chạm này lại làm cho thâm hậu khối băng nứt ra rồi tế vi vết nứt. Bất khả tư nghị là, Bành Hoài đầu hoàn hảo không việc gì, có thể nói cứng rắn lạ kỳ. Bất quá ý thức của hắn nhưng gần như tan vỡ. Long đế là ai? Nói. Vương Ngọ Kiếm giẫm lấy Bành Hoài đầu lâu hỏi. Là. Là thì ra là Long đế tướng. Bành Hoài khó khăn nói rằng. Quả thế. Vương Ngọ Kiếm tự nói gật gật đầu, không ra hắn đang liệu, cái kia bát bộ đế đem bội phản thiên đế sau dồn dập chính mình xưng đế, như vậy xem ra, Long đế còn quả thật có chút lai lịch. Bất quá ở Vương Ngọ Kiếm trong mắt, Long đế cũng chỉ là cái danh hiệu mà thôi, chân chính muốn cho hắn thấy vừa mắt, chỉ có thực lực. Ngày hôm nay ngươi quấy rầy của ta nha hứng, ta cấp ngươi điểm, đốt, trừng phạt, miễn cho ngày sau ngươi trả lại quấy rầy ta. Vương Ngọ Kiếm bình thản không có gì lạ nói, dưới chân hơi động, Bành Hoài kêu thảm một tiếng, xương sống là triệt để nát, sát theo đó, hắn cả người xương cốt theo Vương Ngọ Kiếm chân của không ngừng dưới giẫm mà từng tấc đều đoạn, khắp toàn thân ngoại trừ trên đầu xương ở ngoài, những nơi khác không hề có một chút là hoàn hảo, nếu như không phải hắn tu vi cao thâm lời nói, đã là một đôi lặn nghe. Hiện tại, Bành gia ngươi chính là một đôi thịt nát. Vương Ngọ Kiếm hơi mỉm cười nói, phản phất vừa nãy chỉ là làm một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Đều cút cho ta. Vương Ngọ Kiếm một cước đá bay Bành Hoài, tiện đà muốn quay về làm vị trí ban đầu, liền như chẳng có cái gì cả phát thẩm quá như thế bình tĩnh. Bên trong gian phòng trang nhã khôi phục yên tĩnh, Vương Ngọ Kiếm ngồi xem trong thành đám người tới lui, quên hết tất cả. Trong tay tủ lại vì hắn lau một vệt mồ hôi, không nghĩ tới hắn đánh Bành Hoài lại còn dám ở lại đây, rõ ràng cho thấy phải đợi Long thiếu gia, lẽ nào hắn điếc không sợ súng dám cùng một cái xương đế gia tộc đối kháng. Nhưng hắn nhất định không ngờ rằng, Vương Ngọ Kiếm chẳng những là có can đảm xương đế gia tộc đối kháng, nếu như chọc giận hắn không cao hứng, chính là diệt một chỗ vương gia tộc cũng không là chuyện không thể nào, huống hồ hắn cũng muốn gặp gỡ bây giờ đế gia, xem bọn họ đến cùng sâu bao nhiêu gốc gác, dĩ nhiên có thể ở trên toàn thế giới nhấc lên một mảnh sóng gió. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm toàn bộ bên trong tiểu lâu đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo liền có thể nghe được có nhịp điệu tiếng bước chân của, nghe được, nhân số còn không ít hơn nữa. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, nghĩ thầm cái này Long thiếu gia vẫn đúng là có khả năng chịu được tính tình, lại còn đi từng bước một tới, nếu như là của người khác lời nói, e sợ muốn lật tung tòa tiểu lâu này rồi. Môn lần thứ hai bị một tiếng kéo kẹt mở ra, có người đi vào, bất quá Vương Ngọ Kiếm trước sau đối mặt ngoài cửa sổ, xem đều không quay đầu lại nhìn một chút. Là ngươi đả thương dưới mặt ta người? Người đến hỏi. Không sai. Hắn không nghe lời ngươi dặn, ra ngoài gây chuyện thị phi, ta thay ngươi giáo huấn một chút hắn. Vương Ngọ Kiếm xoay người lại cười nói. Cái kia là một qua tuổi 20 thanh niên, khuôn mặt tuấn tú, khí độ bất phàm, một thân thực lực không yếu không hề che giấu chút nào, trương hiển ngạo nhân bản sắc. Đây chính là Long Đế tiểu nhi tử, Long Thiếu Hàm. Ta chính là xử tử một con chó cũng không dùng tới người ngoài động thủ, ngươi quản nhiều lắm, bất quá ta cũng thật bội phục dũng khí của ngươi, lại còn dám ngồi ở chỗ này chờ ta. Long Thiếu Hàm khinh bị cười nói. Vương Ngọ Kiếm nhìn thấy, Long Thiếu Hàm đứng phía sau hai trung niên cường giả, đều ẩn giấu thực lực, có vẻ cao thâm khó dò, bốn con mắt đều nhìn chòng chọc chính hắn, thủ thế chờ đợi, hiển nhiên hiện tại chính là các loại chờ, Long Thiếu Hàm một câu nói, bọn họ thì sẽ phát sinh nhanh chóng nhất hung manh công kích. Nếu chờ ngươi, tự nhiên là có chuyện. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Chuyện gì? Long Thiếu Hàm cười nhạt. Ngươi còn không có tư cách nói với ta chuyện này. Vương Ngọ Kiếm nói. Hừ, vậy ta liền xin mời ngươi đi gặp đại ca ta làm sao? Long Thiếu Hàm nói liền chỉ thị phía sau hai người động thủ. Hai cường giả kia giống như ngủ say hùng sư, chỉ trong nháy mắt bùng nổ ra khiến người ta phát lạnh năng lượng, sát khí ngập trời, tràn ngập cả gian phòng. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Vương Ngọ Kiếm trước người, bọn họ biết Vương Ngọ Kiếm thực lực sâu không lường được, vì lẽ đó vừa ra tay dù là tất sát kỹ, nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn đem sở kỳ thúc vọng lại trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được toàn thân năng lượng không bị khống chế, liền phảng phất bị đông kết một dạng, trên mặt của hai người xuất hiện không giống trình độ khiếp sợ, thực lực của đối thủ thực sự quá cường đại, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Kém quá xa vời. Ầm ầm. Hai cái cường đại thiên vị cấp cường giả cứ như vậy bị Vương Ngọ Kiếm coi như tượng đất như thế đánh bay, hắn vẫn cứ ngồi trên ghế dựa, không có chút rung động nào, mặt mỉm cười, phảng phất vừa nay đánh bay hai cái thiên vị cấp cường giả là một kiện so với đập con rồi cũng dễ dàng việc nhỏ. Long Thiếu Hàm nhất thời yên lặng, hắn biết chọc tới một tên gia hỏa khủng bố, một cái có thể nhấc tay đánh bay hai cái thiên vị cấp cường giả bí ẩn. Sắc mặt chớp mắt biến trắng, hắn tự hỏi, cường giả như vậy chính là hắn cha gặp cũng chưa chắc có thể bắt. Chương 778, gọi đến Long Đế. Nếu cho ngươi, tự nhiên là có chuyện. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Chuyện gì? Long Thiếu Hàm cười nhạt. Ngươi còn không có tư cách nói với ta chuyện này. Vương Ngọ Kiếm nói. Hừ, vậy ta liền xin mời ngươi đi gặp đại ca ta làm sao? Long Thiếu Hàm nói liền chỉ thị phía sau hai người động thủ. Hai cường giả kia giống như ngủ say hùng sư, chỉ trong nháy mắt bùng nổ ra khiến người ta phát lạnh năng lượng, sát khí ngập trời, tràn ngập cả gian phòng. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Vương Ngọ Kiếm trước người, bọn họ biết Vương Ngọ Kiếm thực lực sâu không lường được, vì lẽ đó vừa ra tay dù là tất sát kỹ, nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn đem sở kỳ thúc vọng lại trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được toàn thân năng lượng không bị khống chế, liền phảng phất bị đông kết một dạng, trên mặt của hai người xuất hiện không giống trình độ khiếp sợ, thực lực của đối thủ thực sự quá cường đại, bọn họ căn bản không phải đối thủ, kém quá xa vời. Ầm ầm. Hai cái cường đại thiên vị cấp cường giả cứ như vậy bị Vương Ngọ Kiếm coi như tượng đất như thế đánh bay, hắn vẫn cứ ngồi trên ghế dựa, không có chút rung động nào, mặt mỉm cười, phảng phất vừa nay đánh bay hai cái thiên vị cấp cường giả là một kiện so với đập con rồi cũng dễ dàng việc nhỏ. Long Thiếu Hàm nhất thời yên lặng, hắn biết chọc tới một tên gia hỏa khủng bố, một cái có thể nhấc tay đánh bay hai cái thiên vị cấp cường giả bí ẩn, sắc mặt chớp mắt biến trắng, hắn tự hỏi, cường giả như vậy chính là hắn cha gặp cũng chưa chắc có thể bắt. Người rốt cuộc là ai? Đến lúc này, Long Thiếu Hàm cũng lại không bỏ ra nổi Long Thiếu gia cái kia phần đệ tử tới dọa người, hắn tuy rằng Trương Dương ương ngạnh, nhưng cũng biết có mấy người không thể gây liền không gây tốt, đặc biệt là như Vương Ngọ Kiếm thần bí như vậy khó lường người. Ta là ai? Ngươi đồng dạng không tư cách biết, hiện tại ta không muốn đi rồi, ngươi đi đem Long Đế gọi tới cho ta. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Cái gì? Long Thiếu Hàm theo bản năng mà kêu lên, bây giờ Long Đế không phải là đã từng chịu làm kẻ dưới đế tướng, mà là đường đường tranh tranh chúa tể một phương, chỉ có hắn như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến địa sai khiến người khác, nơi nào đến phiên người khác tới sai khiến hắn. Vương Ngọ Kiếm lúc này thái độ cùng ngữ khí, rõ ràng là đem đường đường Long Đế khi, làm hạ nhân như thế tùy ý gọi đến. Hừ, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta tôn kính ngươi hoàn toàn là bức tại ngươi làm người lạnh lẽo tâm gan thực lực, ngươi không cần tự cho là đệ nhất thiên hạ, có thể đem người trong thiên hạ cũng làm thủ hạ của ngươi nửa hô chi tức đến đuổi là đi. Long Thiếu Hàm đè nén nội tâm không cam lòng nói rằng, ha ha ha, xem ở ngươi có dũng khí nói ra lời nói tự đáy lòng phân thượng, ta tạm thời đem tính mạng của ngươi lưu lại. Nhưng ngươi đừng cho là ta sẽ không giết ngươi. Ngươi Long Đế cha ở trong mắt người khác hay là thiên tiêu một đời con trai, nhưng ở trong mắt ta, bất quá là đông đảo tảng đá lớn bên trong khá là cứng rắn cái kia một khối mà thôi, cũng chẳng có gì lạ. Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười nói, hoàn toàn không thấy Long Thiếu Hàm xanh tím mặt mũi. Được, ta đi thân phụ thân ta, hy vọng ngươi có đảm lượng có thể ở chỗ này chờ. Long Thiếu Hàm khắc chế nổi giận tâm tư nói rằng, hắn là một người thông minh, trong lòng rất rõ ràng nếu như dựa vào chính mình phần này thực lực cùng Vương Ngọ Kiếm đấu, vốn là lấy trứng chọi đá, không chiếm được một điểm tiện nghi còn có thể thật sự bị hắn giết đi, cho nên hắn không chút do dự mà lựa chọn rời đi trước đất thị phi này lại nói, dù cho nhìn nhiều Vương Ngọ Kiếm hắn cũng có cảm thấy cả người sợ hãi, người này phảng phất là hắn vận rủi, khiến cho hắn không rét mà run, mang theo một luồng không giận mà uy khí chất. Vừa nãy cho ngươi đi, ngươi không đi, bây giờ làm gì lại muốn rời đi? Lẽ nào ngươi sợ ta ăn ngươi phải không? Vương Ngọ Kiếm nhìn như tùy ý vung tay lên, một đạo vô ảnh vô hình năng lượng vách tường chắn cửa, bức tường này không thể coi, nhưng nó xuất hiện một sát na biên nhượng Long Thiếu Hàm tâm ngộ nửa đoạn. Nó biết hôm nay là trốn không ra rồi, bởi vì hắn mạnh hơn cũng trốn không thoát, không cách nào đánh tan tầng này ồn ào tiên thành tấm kiên. Long Thiếu Hàm cố gắng chấn định lại, hắn cũng không hề lựa chọn ra tay đi phá tan tầng trở ngại này, bởi vì hắn tinh tường ý thức được, mặc dù có thể phá đẩy nàng ra cũng tuyệt đối không thể đào tẩu, chỉ cần Vương Ngọ Kiếm không muốn, mặc hắn ba đầu sáu tay cũng phải chịu thua. Ngươi đây là ý gì? Ngươi nếu muốn cùng ta cha thương lượng đại sự, thủ hạ ta người đều bị ngươi phế bỏ, ngươi nhưng có không cho ta rời đi? Long Thiếu Hàm hỏi. Vừa nãy cho cơ hội của ngươi, ngươi buông tha cho. Vì lẽ đó lần này ta không muốn đem cơ hội này cho ngươi. Vương Ngọ Kiếm nói, đột nhiên lộ ra một tia không có hảo ý cười khẩy, trong giây lát đưa tay, đống dưng mò về ngoài cửa, sau đó dùng sức kéo một cái, dĩ nhiên mang về tới một người. Người kia cũng là không kém hơn thiên vị cấp cường giả, nhưng hắn trong lúc bất chợt bị Vương Ngọ Kiếm kéo vào, loại này kinh thế hai tục thủ đoạn, để hắn bây giờ còn có chút khó có thể tin, một bộ dáng ngu ngơ đứng trên mặt đất. Long Thiếu Hàm trợn tròn mắt, không nghĩ tới một cái thiên vị cấp cường giả đem hết toàn lực đi ẩn thân đều bị Vương Ngọ Kiếm phát hiện, đồng thời dễ như ăn cháo mà đem hắn cứu ra. Hắn đến cùng nắm giữ thế nào thần thông, sẵn tông vận chuyển, mới có thể đem một cái thiên vị cấp cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay a. Bị nhéo kéo người tiến vào, nhưng thật ra là Long Thiếu Hàm lực lượng dự bị, hắn am hiểu tập kích, vì lẽ đó Long Thiếu Hàm vừa bắt đầu liền không để hắn đứng ra, chỉ là mang theo mặt khác hai cái thiên vị cấp cường giả mặt đường. Trên thực tế, hắn cảm thấy cho dù là một cái thiên vị cấp cường giả ở đồng thời đối mặt hai vị thống cùng cấp cường giả dưới tình huống cũng không có bao nhiêu phần thắng, nhưng hiện thực vượt quá sự tưởng tượng của nàng, Vương Ngọ Kiếm lại nhấc tay dậm chân. Trong lúc đó đem hai người kia thiên vị cấp cường giả đạp ở dưới chân, tất cả những thứ này cũng làm cho bên ngoài người này nhìn rõ rõ ràng ràng, hắn lập tức chạy tới cả người bao phủ một tầng sương lạnh, khiến cho hắn không nhịn được đại lạnh run. Vương Dê Ngọ Kiếm người này quả thực cũng không phải là người, mà là chân chính thần linh, hắn luôn luôn cảm giác mình gần như là trong thiên địa đứng đầu tồn tại, nhưng ở Vương Ngọ Kiếm trước mặt, hắn đột nhiên cảm giác mình là yếu đuối như vậy, nhỏ yếu đến liền người khác góc áo không đụng tới liền bị giết chết. Cho nên khi hắn nhìn thấy hai người khác ở vừa đối mặt dưới tình huống triệt để bại trận sau khi, hắn liền bình tĩnh lại. Một cử động cũng không dám địa tiềm phục tại chỗ, chỉ lo lộ ra một điểm chút dấu vết bị Vương Ngọ Kiếm phát hiện, có thể không nghĩ tới vẫn là bị Vương Ngọ Kiếm tóm đi ra. Hắn từ sâu trong nội tâm đối với Vương Ngọ Kiếm kiêng kỵ càng ngày càng kinh khủng. Ngươi ở bên ngoài bò lâu như vậy cũng nên hoạt động một chút gân cốt, liền từ ngươi trở lại tìm Long Đế tới đây, thì nói ta muốn cùng hắn thương lượng đánh giết Bắc Cực Đích Thiên Hoàng Đế đạo tràng. Vương Ngọ Kiếm cười híp mắt nói rằng, phản phất chỉ là nói một chuyện rất đơn giản, nhưng nghe đến hắn câu nói này người nhưng sững sờ rồi, không có nghe lầm chớ. Lại có thể có người muốn cùng Thiên Đế thương lượng tấn công Thiên Đế đạo trưởng sự tình. Người này không chỉ có là đem mình một người cho rằng Long Đế bộ tộc bình đẳng đối xử, hơn nữa chút nào đấu không đem Thiên Đế để ở trong mắt, nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ căn bản cũng không đem Thiên Đế để ở trong lòng, Thiên Đế ở trong mắt nàng cũng không quá là cái chán nạn phượng hoàng mà cùng y, mặc hắn giết. Ngươi điên rồi. đánh giết Thiên Đế đạo trưởng. Ta thừa nhận ngươi lợi hại mạnh mẽ, cường đại không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngươi cũng quá càng rỡ, ngươi có thể đánh giá cao chính ngươi, coi rẻ ta Long gia, nhưng ngươi không phải như vậy xem thường Thiên Đế, hắn tuy nhiên tại lưu vong, không ai có thể gì hắn, ngươi có thể nghe qua lần trước có người giết hắn một bộ phân thân, đây chính là ba gia tộc đều liệu mình mới làm được, ngươi bây giờ lại để cho ta Long tộc đi tấn công Thiên Đế đạo trưởng, ngươi thật là thằng điên. Long Thiếu Hàm tự cho mình siêu phàm, càng là lấy Long tộc làm ngạo, nhưng hắn cũng không trở thành liền thị phi thanh thật chẳng phân biệt được, Thiên Đế đạo trưởng không phải là tùy tiện tấn công, hơi bất cẩn một chút thì sẽ dẫn đến diệt tộc a. Gia hỏa này là ở quá điên cuồng, lại muốn thương lượng chuyện này. Vào giờ phút này, không chỉ là người ở chỗ này á khẩu không trả lời được, cho rằng Vương Ngọ Kiếm là cái tự cho là phi phàm người điên, chính là cái khác lưu ý người nơi này nghe nói như thế cũng đều dồn dập mỉm cười, bọn họ từ lúc Long Thiếu Hàm tiến vào tiểu lâu lên liền chú ý nơi này nhất cử nhất động, nghe tới Vương Ngọ Kiếm lời nói coi, ai cũng không thể bình tĩnh hơn nữa rồi. Một người lại đem mình nâng lên đến một cái gia tộc ngang ngửa địa vị, này truyền đi đã để người cười đến rụng răng, lại còn muốn gọi đến một vị đại đế đến thương nghị đánh giết Thiên Đế phân thân, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Được rồi, giữ lại nghi vấn của ngươi trên đường muốn đi đem đi, ngươi lập tức trở về đem Long Đế tìm tới cho ta, hơi có chậm trễ, của ngươi Long thiếu gia liền trở thành trên đất thịt giữa bùn rồi. Vương Ngọ Kiếm bình thản địa cười một cái nói, "Ngươi." Long Thiếu Hàm chân tướng chỉ về phía hắn mắng to một trận, cho tới nay hắn đều chưa từng chịu đến quá lớn như vậy khuất nhục. Thật không nghĩ đến ở Vương Ngọ Kiếm gia hỏa này trước mặt nhưng nục càng thêm nục, đối phương hoàn toàn không để ý thân phận của chính hắn địa vị, chỉ do tính tình của chính mình, để hắn bất đắc dĩ là, đối thủ nhúc nhích ngón tay đều liền có thể lấy mạng của hắn, cho nên hắn không thể không áp chế đè thêm chế. "Được, vậy ta liền đi, xin mời tôn gia không nên thương tổn Long thiếu gia, ta sẽ trước tiên trở về cho ngài trả lời chắc chắn." Người kia nói xong sau, vội vội vàng vàng địa bay ra ngoài, trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Vương Ngọ Kiếm âm thầm cảm khái, từng có lúc chính hắn là như vậy ngóng trông thiên vị cấp cường giả đại thần thông. Xuất thần nhập hóa, phi thiên độ địa, có thể bây giờ nhìn lại, bọn hắn đại thần thông có vẻ như vậy vô lực, như vậy bình thản không có gì lạ, hắn thật không biết mình ở đối thủ cường đại hơn trước mặt, đối phương có thể hay không cũng là do tâm lý này. Bất quá hắn tạm thời tin tưởng không có mạnh mẽ hơn chính mình mấy lần người xuất hiện, cái kia đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, bằng không hắn cũng đã thành công. Long Đế Sương, Long Vương Cung. Uy danh hiển hách Long Đế thật ngồi ngay ngắn ở linh khí mênh mông linh trên đài ngọc tỉ mỉ tu luyện, đột nhiên, một cái hốt hoảng khí tức thật không che giấu xuất hiện tại phạm vi cảm nhận của hắn ở trong. Người tới hoàn toàn quên mất tiến vào nơi này hẳn là tuân thủ quy củ, nhưng nó cũng không có vì vậy mà phẫn nộ, ngược lại hết sức ngạc nhiên, bởi vì thủ hạ của hắn sẽ không như vậy lỗ mãng, khẳng định xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại. Long Đế đưa tay xé một cái, hư không phá nát, nứt ra một cánh cửa khe hở, cái kia người nhất thời xuất hiện tại Long Đế trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Long Đế một chút liền từ hắn thần sắc hốt hoảng bên trong đã nhận ra không giống bình thường sự tình phát sinh, có thể làm cho một cái thiên vị cấp cường giả là sai sự tình, hắn cấp bách muốn biết rõ. Khởi bẩm Long Đế, đại sự không ổn. Người kia vội vã cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó đem người hầu chọc giận Vương Ngọ Kiếm chịu thiệt về sau, đưa tới Long Thiếu Hàm, tiện đà phát sinh hết thảy đều đem cho Long Đế. Sau khi nói xong, người kia rơi vào trầm tư, cường đại Long Đế cũng không nhịn nhíu mày, có thể đem thiên vị cấp cường giả cho rằng tiểu nhi như thế đùa bỡn người, thật sự không dễ trọng. Chẳng lẽ là hắn? Long Đế chấn động, đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng người. Chương 779, quần công. Bạch Khải tiên tử khinh động man bước, đi tới cách Vương Ngọ Kiếm hơn 10 bước nơi dừng lại, cười nói, "Tiểu ca ca, ngươi xem ta đẹp à? Có phải bên cạnh ngươi tiểu cô nương đẹp à?" Vương Ngọ Kiếm sững sờ, muốn không đến lúc này nàng còn có thể hỏi ra lời như vậy. Bạch Khải tiên tử tuy rằng xinh đẹp cực kỳ, nhưng làm người cảm thấy không dễ chịu, mà Tư Không Tử Nhàn dung mạo không kém chút nào cho nàng, huống hồ hai người sống chết tình, ở Vương Ngọ Kiếm trong nội tâm không có người thứ hai có thể cùng Tư Không Tử Nhàn tương để tịch luận. Tư Không Tử Nhàn thấy Vương Ngọ Kiếm không nói, nhưng nhìn chằm chằm Bạch Khải tiên tử xem, dùng sức ngắt lấy tay của hắn, quay về Bạch Khải tiên tử mắng, "Hừ, ban ngày ban mặt trêu hoa gạo nguyệt, ngươi thực sự là không biết xấu hổ." Bạch Khải tiên tử thu ba xoay một cái, cười nói, "Kỳ hỉ, tiểu muội muội như thế liền ghen a. Nhà ta tiểu ca ca còn chưa nói đây này, ngươi cứ như vậy, nếu như hắn nói thích ta lời nói, sau đó chúng ta chính là người một nhà, khi đó." Hô. Vương Ngọ Kiếm trợn mắt trừng, họa kích chỉ về Bạch Khải tiên tử, nhàn nhạt nói, "Ngươi muốn lại nói bậy, ta trước hết giết ngươi." Càn Khôn họa kích mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm, hắc quang nổi lên, tất cả mọi người chấn động. Bạch Khải tiên tử thấy không có kết quả tốt, gượng cười nói, "Ha ha, ngươi tính khí còn không nhỏ mà." Cái này bỏ hoang thôn trang sát khí nhất thời. Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử Nhàn lưng tựa lưng đứng thẳng, hai cái tay thật chặt nắm cùng nhau, thư hùng vòng tay phát ra kim quang càng thêm lóa mắt, hàng ngọc kiếm ánh sáng màu xanh chiếu sáng Tư Không Tử Nhàn tiếu lệ khuôn mặt, thần kích quanh thân tỏa ra hắc quang, dày đặc địa ngưng tụ ở kích trên người, như một cây gậy gỗ giống như, hổ hổ xanh uy. Sáu người chậm rãi đem hai người vây kín, sáu cổ chân khí cường đại đan sen lại đây, đây là trong sáu người tranh tài, càng là trận tranh đấu này khúc nhạc dạo. Dây thừng quỷ thủ bên trong âm thầm nắm hai cái phượng tiên tác, vẫn là ánh mắt lạnh lùng, nhưng lúc này cũng không phải toàn lực nhìn chằm chằm hai người. Mà là lưu ý chậm rãi nhích lại gần mình Xuyên Sơn Giáp cùng Bạch Khải tiên tử. Xuyên Sơn Giáp một mặt cười khẩy, tròn vo trong hai mắt chiếu rọi càn khôn họa kích cái bóng, thân thể uốn lượn, hai tay thành chảo, thật giống báo săn bình thường bất cứ lúc nào muốn nhào tới. Tại hắn năm bước ở ngoài dù là một thân màu đỏ sẫm xé gió tỉ, Long Cong bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đó là một thanh màu đỏ sẫm kiếm, kiếm trên có khắc hai cái màu đen kiểu chữ, phá hồn, phá hồn kiếm khí trong giây lát đó rót đầy toàn thân, tiến tới đem xé gió tỷ bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt phượng, tiết lộ ra xá hồn hung quang. Nhảy đến hai người mặt bên chính là thượng quan nhận, hai cái trắng như tuyết lưỡi dao hơi chuyển động, phản quang một lay một cái soi sáng trên mặt của hai người. Đối diện Vương Ngọ kiếm thì còn lại là Ngọc Diện Hổ, trong tay hoàng kim phiến xoay một cái hiện ra mặt trái một bức tranh họa, một con đầy ngụm máu tươi ác hổ, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngọc Diện Hổ hai mắt hào không hào quang, khuôn mặt không hề có một chút tơ máu, lóe lên vừa nãy nho nhã tư thái biến thành một con làm người cân nhắc không ra tàn hổ. Bạch Khải tiên tử vẫn cứ sóng nước doanh doanh, cả người mùi thơm chảy vào mỗi người lỗ mũi, trắng như tuyết trong tay áo hai tay đánh pháp quyết, tản ra công lực để bên cạnh dây thường quỷ cùng Ngọc Diện Hổ hơi biến sắc, hiển nhiên bọn hắn đều xem thường cái này tự hồ chỉ bán đấu giá làm phong tao nữ tử. Bị sáu cái trong trốn giang hồ hiển hách cao thủ nổi danh vây công, đôi này, chuyện này đối với thiếu nam thiếu nữ có vẻ như vậy đơn bạc, nhưng mà nội tâm là không khuất, chọc giận trong tay thần minh. Giết sáu người không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay, hai người cấp tốc bay lên tránh được đòn thứ nhất, mặt đất bị tạc mở một cái hố to. Phược tiên tác bay lên, hai người dồn dập đón đỡ, bị ép rơi vào hai bên. Vương Ngọ kiếm trực diện dây thường quỷ, xuyên sơn giáp cùng Ngọc Diện Hổ. Tư Không Tử nhàn cùng xé gió tỉ, Bạch Khải tiên tử, thượng quan nhận đánh nhau. Phá hồn kiếm đỏ như máu kiếm khí cùng Hàn Ngọc kiếm kiếm khí màu xanh giao tung, hai bóng người vãng lai phập phù, xé gió tỉ quát to một tiếng, phá hồn kiếm trên không trung vẽ ra một cái lửa đỏ vòng tròn, mũi kiếm chỉ tay, hướng về Tư Không Tử nhàn bay đến. Trên đất cỏ dại bụi gai bị vụt lên từ mặt đất, hồng quang chiếu sáng hai bên vách tường. Tư Không Tử nhàn tuy rằng tu vi không thể so xé gió tỉ, nhưng kiếm pháp không chút nào yếu thế, cấp tốc mua ra một cái thái cực đồ án, bên này hồng quang lập tức bị ánh sáng màu xanh bao trùm, mũi kiếm chỉ tay, hai nguồn kiếm khí chạm vào nhau, gây nên một mảnh thiêu đốt quang, hai người đều là chấn động lùi về sau vài bước. Đột nhiên một đạo lụa trắng như một đầu dài cầu vồng, hiện ra hơi bạch quang, nhanh như tia chớp thẳng hướng về Tư Không Tử nhàn đánh tới. Tư Không Tử nhàn sớm có đề, vươn mình nhảy một cái, nhảy đến trên phòng ốc. Phòng dưới Bạch Khải tiên tử trái tay run một cái, đạo kia lụa trắng như một cái bạch xà như thế, xoay đầu lại, trên không trung đánh cái kết, phía trước tựa như một cái búa lớn như thế từ phía trên mà tướng. Tư Không Tử nhàn không dám găng đón đỡ, bước nhanh nhảy ra, cái kia lăng kết ở trên nóc nhà mở ra một cái thạc đại cửa động, trong phòng bụi khí phun trào nhảy ra cửa sổ, ngói vỡ không ngừng rơi xuống. Thượng quan nhận xong đao vung một cái, nhảy bật lên, từ Tư Không Tử nhàn sau lưng bổ tới. Tư Không Tử nhàn sớm có đề, vươn mình nhảy một cái, nhảy đến trên phòng ốc, phòng dưới Bạch Khải tiên tử trái tay run một cái. Đạo kia lụa trắng như một cái bạch xà như thế, xoay đầu lại, trên không trung đánh cái kết, phía trước tựa như một cái búa lớn như thế từ phía trên mà tướng. Tư Không Tử nhàn không dám găng đón đỡ, bước nhanh nhảy ra, cái kia lăng kết ở trên nóc nhà mở ra một cái thạc đại cửa động, trong phòng bụi khí phun trào nhảy ra cửa sổ, ngói vỡ không ngừng rơi xuống. Thượng quan nhận xong đao vung một cái, nhảy bật lên, từ Tư Không Tử nhàn sau lưng bổ tới. Cổ họng, một tiếng vang thật lớn, hai cái đại hoàn đao đồng loạt rơi vào Tư Không Tử nhàn dưới chân, phảng phất có vạn cân nặng, nửa gian phòng ầm ầm sụp đổ. Tư Không Tử nhàn cả kinh, phi rơi trên mặt đất, bay lên một chiêu kiếm đâm về thượng quan nhận, hai đao một chiêu kiếm len ken giao chiến. Một bên Bạch Khải tiên tử cùng xé gió tỷ đối lập mà đứng, bốn mắt lẫn nhau, mới vừa đối với Tư Không Tử nhàn một đòn, coi như là từng người thị uy, ai cũng không có đem hết toàn lực. Xé gió tỷ tránh qua một đạo hàn quang, bóng người hơi động, gia nhập vây công Tư Không Tử nhàn chiến đấu, hồng quang cấp tốc cùng ánh sáng màu xanh cân sức ngang tài. Bạch Khải tiên tử khẽ mỉm cười, hai tay ở bên hông không biết nắm món đồ gì nơi tay, lập tức hai đạo lụa trắng bay ra, như hai cái bạch mãng giống như vậy, gào thét mà tới, mang theo một trận bụi bặm. Bên này đánh chính là cắt bay đá chạy, đất trời tối tăm, một bên khác bốn người không động chút nào. Vương Ngọ kiếm hai tay nắm chặt càn khôn họa kích chặn ở trước ngực, kích trên vung phát hắc khí mơ mơ hồ hồ gắn vào trên mặt của hắn, đặc biệt âm trầm, con mắt ảm đạm tối tăm, yên lặng mà chờ đợi đối thủ xuất kích. Ba người hầu như song song mà đứng, cách xa nhau bất quá năm bước, từng người vận công hộ thể, nhưng không ý định động thủ. Mấy chục năm trước, thiên ngoại bỗng nhiên hạ xuống một khối thạc đại thiên thạch, chu vi tà khí trùng thiên, phàm là cả người lẫn vật, tới gần chết ngay lập tức, thất thất sau 49 ngày. Đột nhiên hắc khí khắp nơi, phạm vi 10 dặm, cây cỏ tất cả đều chết héo, lại quá thất thất sau 49 ngày, mây đen nằm dày đặc, chớp mắt, một tia chớp bổ vào trên thiên thạch, hiện ra một con thần kích. Thần kích sắc sỡ lóa mắt, hiếm thấy trên đời, buổi tối phạm vi 10 dặm đều bị tràn ra ánh sáng mang điểm lành rọi sáng, trong lúc nhất thời sơn dã bách tính, giang hồ hào khách, vương công quý tộc đều bị động dung. Lại quá sau 3 ngày, thần kích mới biến thành màu đen như mực, hàn khí người, tiếp theo thế nhân hoàn toàn vì đó liều mạng tranh cướp, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trong đó có 3 người này. Thần kích biến mất mấy chục năm sau lại tái hiện nhân gian, lại xảo bị ba người này đụng tới, hơn nữa ba người thấy tận mắt thần kích uy lực, quả nhiên là trên đời ít có thần binh, ai không nghĩ đến nó. Chỉ là tuy rằng đều biết Vương Ngọ kiếm tu vi thường thường, nhưng đối với thần kích vẫn là có mấy phần sợ hãi, hơn nữa Vương Ngọ kiếm trong tay hùng vòng tay, ba người ai cũng không rõ muốn mạo muội ra tay, huống chi từng người vì bản thân, trong ba người chỉ cần có một người đạt được cũng sẽ bị hai người khác vây công, bởi vậy không chỉ có phải nghĩ biện pháp đạt được thần binh còn phải trừ hết tận tại đối thủ. Cứ như vậy cho Vương Ngọ kiếm cùng Tư Không Tử nhàn giảm bớt không ít áp lực. Vèo, vèo. Dây thừng quỷ tế lên hai cái màu đỏ sẫm phược tiên tác, dường như rắn độc điều động bình thường đan dệt mà đến, Vương Ngọ kiếm vung lên thần kích, hô khiếu chi thanh đứt hai, Phược Tiên Tắc tuy có không chặt dây danh sừng, nhưng cũng bị chém làm mấy lễ, rơi xuống trên đất. Dây Thừng Quỷ không kinh không giận, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, hai tay đột nhiên sinh ra hắc khí, dĩ nhiên là vu thuật, hai cái Phược Tiên Tắc sấm rung chớp giật giống như phi đâm tới. Vương Ngọ Kiếm nhìn thấy Dây Thừng Quỷ trong tay hai đám hắc khí rất là quỷ dị, bình thân ngưng tức, thần kích múa, Phược Tiên Tắc như lá rụng giống như rải rác đầy đất, thế nhưng Phược Tiên Tắc tựa hồ vô cùng vô tận, đang không ngừng sinh sôi, đến Vương Ngọ Kiếm từng bước lùi về sau. Ngọc Diện Hổ nhân cơ hội nắm phiến đánh tới, xuyên sơn giáp thân thể uốn một cái biến mất ở tại chỗ. Vương Ngọ Kiếm ám tiêu không tốt, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngay tại chỗ nhảy một cái, đứng ở đỉnh. Ngọc Diện Hổ theo nhảy lên, một cái hoàng kim phiến ở trong tay vãng lai xoay tròn, giống như bánh xe giống như vậy, càng thêm mặt đất không ngừng bay lên hai cái Phược Tiên Tắc, khiến cho Vương Ngọ Kiếm né tránh không kịp. Đột nhiên, ngói nóc nhà hơi động, Vương Ngọ Kiếm cúi đầu vừa nhìn, một cái tay đã bắt hắn lại chân của, dùng sức kéo một cái, Vương Ngọ Kiếm đi vào trong phòng, bụi bặm đầy người. Còn chưa định thần, một chỉ dài nhỏ tay già đời như ưng chảo bình thường bắt tới, Vương Ngọ Kiếm thần kích vung lên, đưa hắn mở, phía trên một cái hoàng kim phiến như một cái hoàng kim luân, phiên, như thế xoay tròn mà xuống, to lớn gió xoáy thổi gò má đau đớn, Vương Ngọ Kiếm lăn lộn tránh thoát, trên mặt đất lưu lại một đạo khắc sâu tế ngân. Vương Ngọ Kiếm đứng lên trùng ra phòng ngoài, trùng hợp gặp được Dây Thừng Quỷ thủ Vũ Song Tắc muốn tiến đến, kích liền gai. Dây Thừng Quỷ lấy làm kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, thần kích hô khiếu chi thanh liền ở bên thai vờ quanh, dù có thần chú cũng không kịp niệm tụng. Một bên xuyên sơn giáp thân thể uốn một cái chui xuống đất, nhưng không thấy ra tay, đỉnh Ngọc Diện Hổ thả người nhảy xuống, lại cũng chỉ là đánh tới hoàn toàn tinh thần đi theo, cũng không ra tay. Dây Thừng Quỷ bị chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, sắc mặt bị thần kích tản ra kình đạo xoạt trắng như tuyết, mồ hôi trên đầu trâu đã ngưng tụ thành hai cái dòng suối nhỏ theo hai tóc mai chảy xuống. Đối với xuyên sơn giáp cùng Ngọc Diện Hổ thấy chết mà không cứu âm thầm nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Dây Thừng Quỷ bị bức lui tới một mặt vách tường, không dưới đường tối lui, cố ý mua một sơ hở, Vương Ngọ Kiếm tay nâng một kích, nhưng đâm ngã nửa mặt vách tường. Dây Thừng Quỷ bay lên Phược Tiên Tắc quấn lấy thần kích, Vương Ngọ Kiếm cả kinh, hai tay nắm chặt, hai người tranh chấp không xuống, đống nhiên dưới chân đất buông lỏng, Vương Ngọ Kiếm liệu biết là xuyên sơn giáp, vội vã nhảy lên, nhưng cũng bị hắn vồ một hồi, trên chân trái lưu lại năm cái huyết dấu tay đỏ. Phi phiến gào thét mà tới, Vương Ngọ Kiếm trên không trung liền đạp vài bước, ổn định thân hình, dùng sức chặn lại cây quạt đánh lại, Ngọc Diện Hổ vươn mình tiếp được, cái kia cây quạt dĩ nhiên không hề hư hao. Vương Ngọ Kiếm lần ra, một cây quạt có thể trải qua trụ thần kích một đòn toàn lực, nói vậy cũng là dị bảo, chỉ là không biết còn có cái gì chỗ huyền diệu. Đột nhiên Phược Tiên Tắc bị kéo một cái, Vương Ngọ Kiếm hạ đem trên mặt đất thân thể một nghiêng, suýt chút nữa ngã chồng vó. Hai cái Phược Tiên Tắc ở thần kích trên vãng lai quấn quanh, thật giống phải đem nó bao lấy như thế, Vương Ngọ Kiếm cánh tay trái kẹp lấy thần kích, tay phải dùng sức một quăng bay ra hùng vòng tay, một vệt kim quang xẹt qua, mặt đất nhất thời nổi lên một trận gió xoáy, hai bên cửa sổ văng lên. Dây Thừng Quỷ bỏ quên Phược Tiên Tắc, lăn khỏi chỗ, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu cùng gió thổi qua, một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa một tòa phòng ốc triệt để hóa thành phế tích. Ba người nhất thời thất sắc, lần đầu thấy được thư hùng vòng tay, kỳ uy lực quả nhiên không phải bình thường, nếu như đánh ở trên người mình khó tránh khỏi sẽ không tan xương nát thịt. Ba người hai mặt nhìn nhau, hét lớn một tiếng lần thứ hai vây công lại đây, bất quá lần này nhưng là chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Ai cũng trong lòng rõ ràng, tuy rằng Vương Ngọ Kiếm tu vi thấp, nhưng tay cầm hai cái dị bảo, chính là bọn họ ở trong bất cứ người nào một mình muốn tranh đoạt, cũng sợ là muốn trả giá rất lớn, vì lẽ đó không thể không ngầm đồng ý liên thủ. Chương 780, run rẩy. Vương Ngọ Kiếm đứng lên trùng ra phòng ngoài, trùng hợp gặp được Dây Thừng Quỷ thủ Vũ Song Tắc muốn tiến đến, kích liền gai. Dây Thừng Quỷ lấy làm kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, thần kích hô khiếu chi thanh liền ở bên thai vờ quanh, dù có thần chú cũng không kịp niệm tụng. Một bên xuyên sơn giáp thân thể uốn một cái chui xuống đất, nhưng không thấy ra tay, đỉnh Ngọc Diện Hổ thả người nhảy xuống, lại cũng chỉ là đánh tới hoàn toàn tinh thần đi theo, cũng không ra tay. Dây Thừng Quỷ bị chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, sắc mặt bị thần kích tản ra kình đạo xoạt trắng như tuyết, mồ hôi trên đầu trâu đã ngưng tụ thành hai cái dòng suối nhỏ theo hai tóc mai chảy xuống, đối với xuyên sơn giáp cùng Ngọc Diện Hổ thấy chết mà không cứu âm thầm nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Ngọc Diện Hổ nhân cơ hội nắm phiến đánh tới, xuyên sơn giáp thân thể uốn một cái biến mất ở tại chỗ. Vương Ngọ Kiếm ám tiêu không tốt, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngay tại chỗ nhảy một cái, đứng ở đỉnh. Ngọc Diện Hổ theo nhảy lên, một cái hoàng kim phiến ở trong tay vãng lai xoay tròn, giống như bánh xe giống như vậy, càng thêm mặt đất không ngừng bay lên hai cái Phược Tiên Tắc, khiến cho Vương Ngọ Kiếm né tránh không kịp. Đột nhiên, ngói nóc nhà hơi động, Vương Ngọ Kiếm cúi đầu vừa nhìn, một cái tay đã bắt hắn lại chân của, dùng sức kéo một cái, Vương Ngọ Kiếm đi vào trong phòng, bụi bặm đầy người. Còn chưa định thần, một chỉ dài nhỏ tay già đời như ưng chảo bình thường bắt tới, Vương Ngọ Kiếm thần kích vung lên, đưa hắn mở, phía trên một cái hoàng kim phiến như một cái hoàng kim luân, phiên, như thế xoay tròn mà xuống, to lớn gió xoáy thổi gò má đau đớn, Vương Ngọ Kiếm lăn lộn tránh thoát, trên mặt đất lưu lại một đạo khắc sâu tế ngân. Dây Thừng Quỷ bị đến một mặt vách tường, không dưới đường tối lui, cố ý mua một sơ hở, Vương Ngọ Kiếm tay nâng một kích, nhưng đâm ngã nửa mặt vách tường. Dây Thừng Quỷ bay lên Phược Tiên Tắc quấn lấy thần kích, Vương Ngọ Kiếm cả kinh, hai tay nắm chặt, hai người tranh chấp không xuống, đống nhiên dưới chân đất buông lỏng, Vương Ngọ Kiếm liệu biết là xuyên sơn giáp, vội vã nhảy lên, nhưng cũng bị hắn vồ một hồi, trên chân trái lưu lại năm cái huyết dấu tay đỏ. Phi phiến gào thét mà tới, Vương Ngọ Kiếm trên không trung liền đạp vài bước, ổn định thân hình, dùng sức chặn lại cây quạt đánh lại, Ngọc Diện Hổ vươn mình tiếp được, cái kia cây quạt dĩ nhiên không hề hư hao. Vương Ngọ Kiếm ngẩn ra, một cây quạt có thể trải qua trụ thần kích một đòn toàn lực, nói vậy cũng là dị bảo, chỉ là không biết còn có cái gì chỗ huyền diệu. Đột nhiên Phược Tiên Tác bị kéo một cái, Vương Ngọ Kiếm hạ đem trên mặt đất thân thể một nghiêng, suýt chút nữa ngã chồng vó. Hai cái Phược Tiên Tác ở thần kích trên vãng lai quấn quanh, thật giống phải đem nó bao lấy như thế. Vương Ngọ Kiếm cánh tay trái kẹp lấy thần kích, tay phải dùng sức một quăng bay ra hùng vòng tay, một vệt kim quang xẹt qua, mặt đất nhất thời nổi lên một trận gió xoáy, hai bên cửa sổ văng lên. Dây thừng quỷ bỏ quên Phược Tiên Tác, lăn khỏi chỗ, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu cuồng gió thổi qua, một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa một tòa phòng ốc triệt để hóa thành phế tích. Ba người nhất thời thất sắc, lần đầu thấy được thư hùng vòng tay, kỳ uy lực quả nhiên không phải bình thường, nếu như đánh ở trên người mình khó tránh khỏi sẽ không tan xương nát thịt. Ba người hai mặt nhìn nhau, hét lớn một tiếng lần thứ hai vây công lại đây, bất quá lần này nhưng là chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Ai cũng trong lòng rõ ràng, tuy rằng Vương Ngọ Kiếm tu vi thấp, nhưng tay cầm hai cái dị bảo, chính là bọn họ ở trong bất cứ người nào một mình muốn tranh đoạt, cũng sợ là muốn trả giá rất lớn, vì lẽ đó không thể không ngầm đồng ý liên thủ. Hống. Một mặt vách tường trên chăn quan nhận song đao đánh tan. Hai cái lưỡi trắng phảng phất hai cái bạc xà giống như vậy, vãng lai xoay về, an lành bạch quang bên trong giấu giếm sát khí vô tận, Bạch Khải tiên tử thu hồi cười quyến rũ, một mặt lênh khốc, như một cái yêu mị hóa thân. Xé gió tỉ càng là kiếm pháp như cầu vồng, lửa đỏ thân kiếm tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh, trong tròng mắt đoàn kia kiếm khí màu xanh từ từ lờ mờ, một cái thước tha dáng người có vẻ càng nhỏ yếu hơn. Ở một cái man nhu dường như truy kích cùng hai cô gái xa gần giáp công xuống, Tư Không Tử nhàn sắc mặt tái nhợt, từ lâu đổ mồ hôi tràn trề, Hàn Ngọc kiếm kiếm khí lóe lên, tựa hồ có đột phá, lại bị không ngừng đè xuống, tình cờ lưu ý một thoáng Vương Ngọ Kiếm tình hình trận chiến, xác định hắn còn có thể chống đỡ, mới an tâm chiến đấu, đối với nàng mà nói Vương Ngọ Kiếm an nguy càng sâu chính mình. Một bóng người xinh đẹp cố gắng phản kích, nếu không phải hơn 10 năm qua vẫn khổ luyện kiếm pháp, nếu không phải tìm kiếm Long Thiên Thiên bức nàng chăm chỉ tu hành, Tư Không Tử nhàn đã sớm bị thua, mặc dù hiện tại, vung mạnh kiếm cánh tay cũng đau nhức cực kỳ, như vậy hao tổn nữa kết quả chỉ có một, cái kia chính là cái chết, càng không ổn hơn chính là bụng dạ cực sâu Bạch Khải tiên tử cùng xé gió tỷ hoàn toàn không có sự xuất toàn lực. Tư Không Tử nhàn linh niệm hơi động, nhảy ra vòng tròn, phi kiếm liền chạy. Ba người ngẩn ra, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng sắp tới tay bảo bối có thể nào cứ như vậy làm cho nàng chạy mất, từng người đê nhanh chóng đuổi theo. Thượng quan nhận mang theo song đao chạy trước tiên, xé gió tỷ thứ yếu, Bạch Khải tiên tử còn không theo ở phía sau đột nhiên sầm mặt lại, đang chuẩn bị làm cái gì, lại phát hiện Tư Không Tử nhàn bỗng nhiên xoay người lại, lập tức tăng cao cảnh giác. Thượng quan nhận vung lên song đao liền muốn chém giết, nhưng không ngờ Tư Không Tử nhàn nhảy một cái phi trên không trung, tay phát một vệt kim quang, phảng phất có một trận đao phong từ trên trời giáng xuống, khiến người ta hô hấp không khoái. Thượng quan nhận né tránh không kịp, nhấc lên song đao chặn ở trước ngực. Long cong, long cong, hai cây đại đao bị đụng phải nát tan. Thượng quan nhận kêu thảm một tiếng, cả người rơi vào trong thổ địa, trong tay còn nắm thật chặt hai cái chuôi đao, thân thể bị đánh biến hình, trong miệng máu đen như nước suối tuôn ra, mắt thấy là sống không được rồi. Tư Không Tử nhàn nắm chắc con mái vòng tay, chậm rãi hạ xuống mặt đất, đối diện hai vị nữ tử ngạc nhiên và phần, không khỏi lùi về sau vài bước. Đi kèm một tiếng hô khiếu chi thanh, con mái vòng tay lần thứ hai bay ra, lần này là đánh về phía xé gió tỷ. Xé gió tỷ hai con mắt hầu như muốn tạo ra, lập tức tập trung chân nguyên toàn thân, truyền vào ở phá hồn lên, cả người chấn động như bị rút sạch thần khí như thế, cái kia phá hồn cấp tốc biến thành màu đen, kiếm khí mạnh mẽ đem một bên Bạch Khải tiên tử lùi mười mấy bước. Long cong, vòng tay kiếm tương va, xé gió tỷ hai tay nắm chặt phá hồn con mái vòng tay đưa nàng đẩy bay lên, màu đỏ sậm trên khăn che mặt chảy xuống từng tia vết máu. Hàn Ngọc kiếm ánh sáng màu xanh đột nhiên nhiều hơn, hướng suy nghĩ xuất thần Bạch Khải tiên tử bay đến, Bạch Khải tiên tử hốt hoảng chống đối. Ở Tư Không Tử nhàn xem ra, xé gió tỷ kiếm pháp cao cường, hơn nữa tu vi tựa hồ muốn hơn xa tiên tử, vì lẽ đó mở xé gió tỷ trước tiên đánh bại tiên tử. Ngoài trăm thước, xé gió tỷ ỷ kiếm mà đứng, trong miệng huyết nhả ở khăn che mặt lên, một tia địa nhỏ trên đất, trong tay phá hồn kiếm đã vết rách đầy người, phảng phất nhẹ nhàng rung một cái liền có thể đưa nó đánh nát như thế. Cũng nhiều thiệt thòi xé gió tỷ kinh nghiệm lão đạo, ở thời khắc sống còn, dùng trong tay thần kiếm thay mình thay đổi một mạng. Phá hồn. Xé gió tỷ kinh ngạc nhìn trong tay hầu như nát tan thành vài đoạn thần kiếm, hoán hận nói, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhất định sẽ. Hai con mắt phượng phun ra hai đạo hỏa quang, nhàn nhạt quét mắt hai nơi chiến trường, sau đó một đạo huyết hồng bóng người âm u rời đi. Trên mặt đất đột nhiên một cái quỷ dị ngũ giác đồ án phóng lên trời, từ từ lớn lên, màu đỏ sầm phượng tiên tác như là nước chảy ở dây thừng quỷ dưới sự khống chế xoay quanh đan dệt thành một cái thạc đại ngũ giác đồ án, hồng quang càng ngày càng mạnh mẽ, phản phất phượng tiên tác là vô số con kia, toàn bộ đường phố hai lần vách tường đều bị một mảnh sát người hồng quang bao phủ. Ngũ hành ham tiên trận. Xuyên Sơn giáp cả kinh kêu lên. Ngũ hành ham tiên trận chính là dây thừng quỷ sáng chế độc môn trận pháp, 10 ngón thả ra 10 cái phược tiên tác, trên mặt đất cấp tốc kết thành trận pháp, mấy chục năm qua bị nhốt người không có chạy trốn, bất kể là trên đất vẫn là không trung hoặc là trong nước, trận này đều có thể trong chớp mắt bố thành. Vương Ngọ Kiếm sững sờ, trong trận sát khí ngút trời, thả người nhảy một cái dự định nhảy ra, đi không liệu bị Xuyên Sơn giáp cùng Ngọc Diện Hổ song song ngăn cản, hai người ra sức chặn đường, Vương Ngọ Kiếm sao là đối thủ, bị Xuyên Sơn giáp ghi, làm, ngực vô một hồi, Ngọc Diện Hổ một cước ước lượng ở phía sau lưng, vắt, nằm sấp trên mặt đất vừa vặn rơi vào trong trận. Vương Ngọ Kiếm chỉ cảm thấy dưới thân vô số dây thừng run run, cuống quýt bò đứng lên, lúc này bốn phương tám hướng bay lên mười mấy cái phượng tiên tác, Vương Ngọ kiếm vung lên thần kích trái chém phải chém. Lúc này, Ngọc Diện Hổ cũng trùng hợp ở trên trận pháp nhàn rỗi, nhưng thấy Vương Ngọ kiếm bị mười mấy cái dây thường vây nốt, đang chờ né tránh, khoảng chừng trái phải bay lên hai cái phượng tiên tác như mãng xà điều động giống như gào thét mà tới, Ngọc Diện Hổ vội vàng dùng hoàng kim phiến đánh bay một cái, cũng không phòng chân trái bị một căn khác trói chặt, Ngọc Diện Hổ hơi thay đổi sắc mặt, đem chân nguyên truyền vào hoàng kim phiến, dùng sức một chém, phượng tiên tác băng. Một thân bị chém đứt, nhảy ra trận pháp, âm thầm gọi hận dây thường quỷ nham hiểm. Dây thường quỷ thấy phượng tiên tác lại bị chém đứt, hơi nhướng mày, tâm trạng không vui, trong vòng một ngày lại có hai kiện pháp bảo chặt đứt của mình phượng tiên tác, khẽ quát một tiếng, năm cái góc trên đột nhiên bay lên năm cái lóa mắt tiên dây thường, hướng Vương Ngọ kiếm bay vút mà tới. Vương Ngọ kiếm dựa vào trong tay càn khôn thần kích cùng hùng vòng tay dư uy, thêm vào ba người từng người mang ý xấu riêng không chịu xuất toàn lực, mới có thể cùng bọn họ tranh chấp này đến bây giờ, cũng sớm đã kiệt lực, nhưng là vì trước mắt không ngừng lập lòe ra phát hiện đạo kia lệ ảnh mới tiếp tục kiên trì, vào lúc này vô cùng vô tận dây thường thực tại làm hắn đáp ứng không xuể. Năm đạo lóa mắt tiên dây thường, trói lại tứ chi cùng thân thể, Vương Ngọ kiếm thay đổi sắc mặt, tránh thoát không, lại bị mười mấy cái chạy vội thứ hai dây thường vững vàng trói lại toàn thân, không thể động đậy. Xuyên Sơn giáp trong đôi mắt lập lòe vẻ đắc ý, nửa nằm thân thể, nói, "Khà khà, tiểu tử, tiểu coi như ngươi lúc này mọc ra ba đầu sáu tay cũng chạy trốn không ra." Ngọc Diện Hổ nhìn chằm chằm Vương Ngọ kiếm trong tay ung tùn người thần kích, tinh lực nhưng đặt ở hai ngoài mười bước dây thường quỷ trên người, khóe miệng tránh qua lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Dây thường quỷ một mặt tâm trầm, trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân bị một lớp bụi sắc yên vụ bọc lại, giống như xuất thế tà ma như thế, hai tay không ngừng biến hóa, đột nhiên hai tay một tấm, trong miệng hét lớn một tiếng, "Gấp!" Cái kia ngũ hành hãm tiên trận đỏ quang sáng rực, xông lên tận 9 tầng trời, nhuộm đầy toàn bộ làng, ánh đỏ hai bên núi rừng, mặt đất giống như là một khối bị nung đỏ đất khô cằn giống như vậy, Vương Ngọ kiếm giống như là một khối thiết dường như, bị đốt, nấu, đến đỏ bừng. Dây thường quỷ hai tay hợp lại, giúp đỡ Vương Ngọ kiếm hai tay dây thường đem tay của hắn theo thần kích kéo cùng nhau, nắm chặt thần kích hai tay bị đồng nhất mò, nhất thời không ngừng chảy máu, nhưng đều bị đen thui thần kích hấp phệ, cái kia kích phảng phất uống được quỳnh nhưỡng như thế, phát ra trận trận hoan minh, thần kích màu sắc chậm rãi biến thành màu đỏ sẫm cùng trận pháp thả ra màu sắc hòa vào nhau. Màu xám cho trong khói mù không thấy rõ dây thường quỷ vẻ mặt, chỉ nghe hắn nói, "Đem hùng vòng tay cho ta, có thể tha cho ngươi một mạng." Vương Ngọ kiếm cười gần không ngớt, chỉ cần mình bắt hùng vòng tay, nhiều như vậy dây thừng cũng sẽ ở trong nháy mắt đưa nó cuốn đi, cười to nói, "Ta có cho hay không hôm nay sợ rằng khó thoát khỏi cái chết, chỉ tiếc." Chương 781, phá diệt. Vương Ngọ kiếm phóng tầm mắt hướng về một bên khác nhìn lại, hai bóng người đẹp đẽ đang gõ đến gây cấn tột độ giai đoạn, hàng ngọc kiếm ánh sáng màu xanh chiếu sáng tư không tử nhàn gương mặt, trên trán giọt mồ hôi nhỏ đem mái tóc tập kết thành một đám một đám. Phao, ngâm, sách ba nhiều ngày trôi qua như vậy sinh sinh tử tử, giờ khắc này trong nội tâm lần thứ nhất hiện ra khó có thể như vậy dứt bỏ cảm giác. Vương Ngọ kiếm thở dài một hơi, cười khổ nói, chỉ tiếc không nhìn thấy các ngươi là chết như thế nào. Dây thừng quỷ hơi nhướng mày, hai tay đánh ra hai đạo hắc khí động trận pháp, mặt đất bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, trên mặt đất dây thừng giống như vô số con rắn nhỏ như thế phi xuống tới. Sông núi giáp chấn động, thân thể bốn một cái xuất hiện tại dây thừng quỷ sau lưng 30 bước nơi. Ngọc Diện Lang hơi thay đổi sắc mặt, thả người nhảy ở trên nóc nhà, trong tay chấp định hoàng kim phiến, hai hàng lông mày thắt nhìn xem phía trước mặt không ngừng biến ảo trận pháp. Lại có mười mấy cái dây thừng quấn ở trên người, Lạc Vương Ngọ kiếm cả người tê dại, hầu như nghẹt thở, máu tươi tràn ra trong miệng, theo dưới cổ lưu, hội tụ đến ngũ sắc tường vân lên, bị chậm rãi hấp thu, tán xuất ra đạo đạo khói xanh. Cầm trong tay thần kích càng giống là một hút máu ma khí giống như vậy, hai cái cánh tay chua mềm nhũn ra. Gân xanh trên trán nô ra, hai con mắt mất đi ánh sáng lộng lẫy. Dây thừng quỷ nhàn nhạt nói, "Vậy trước tiên dùng máu của ngươi đến tế trận đi." Nói xong, đưa tay phải ra bắn ra một cái phượng tiên tác, hướng về Vương Ngọ kiếm ngược bay tới. Bầu trời bay từng đóa bạch vân. Ánh nắng tựa hồ không ở chói mắt, Vương Ngọ kiếm ngửa mặt lên trời cười khổ, lẽ nào cứ như vậy kết thúc? Mắt thấy cái kia phược tiên tắc liền muốn đâm thủng Vương Ngọ kiếm lồng ngực, đột nhiên một đạo thanh quang đem dây thừng kia đánh vào ra, một bóng người che ở Vương Ngọ kiếm trước người. Tử Nhàn, cẩn thận mặt sau. Vương Ngọ kiếm cả kinh kêu lên. Tư Không Tử Nhàn quay đầu nhìn lại, lúc này đã muộn, một cái phược tiên tắc đã xuyên thấu bờ vai của nàng, Tư Không Tử Nhàn thân thể chấn động, hàn ngọc kiếm hầu như rơi xuống đất. A! Vương Ngọ kiếm khổ giống một tiếng, cả người run run, mặt đất run lên. Trong tay thần kích bước ra màu đỏ sẫm khiến trận pháp màu sắc càng thêm dày đặc, nơi cổ hai cố lực lượng, một lạnh một nóng phảng phất tại đánh giá nhất dạng, luân phiên xuất hiện, muốn mất, nhưng là vì cô gái trước mắt, vẫn cứ cắn hàm răng xuất huyết kiên trì. Dây thừng quỷ nói thầm, muốn chết. Tay phải thả ra một cái năm màu dây thừng, trong nháy mắt xuyên thấu Tư Không Tử Nhàn bụng của một khắc đó, phảng phất thế giới trong nháy mắt yên tĩnh, ngoại trừ một luồng máu tươi không ngừng đang tuôn ra ở ngoài, hết thảy đều đình chỉ. Long cong. Hàn ngọc kiếm rơi xuống đất, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh bị hồng quang nuốt hết. Tư Không Tử Nhàn khó khăn xoay người lại, chính đối với mình duy nhất dựa vào. Thiên. Tư Không Tử Nhàn khẽ mỉm cười, trong tròng mắt tránh qua hào quang. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi ngã trên mặt đất, phảng phất là điều tàn hải đường. I a a a a. A. Vương Ngọ kiếm thẳng băng bắp thịt toàn thân, ngũ hành ham tiên trận khẽ run, đại địa bắt đầu lay động. Đinh Hai nhức góc gầm rú trong, ai có thể lĩnh hội cái kia phần tê tâm liệt phế đau nhức. Dây thừng quỷ cao mày, trong cơ thể chấn động mạnh, không nghĩ tới Vương Ngọ kiếm chó cùng dứt dậu suýt chút nữa tránh thoát ràng buộc, phá hủy trận pháp. Vội vã niệm lên thần chú, 10 ngón động liên tục, nếu muốn đạt được hai cái dị bảo, hắn không chỉ có cần nhờ trận này vùi lấp Vương Ngọc Kiếm, còn muốn giết ở đây những người khác. Xiu xiu. Dây thừng quỷ hai tay bị hắc khí bao phủ, thả ra hai bó phượng tiên tắc đem Vương Ngọc Kiếm trói không lộ một điểm ở bên ngoài, là không chết cũng phải bị che tử. Dây thừng quỷ trong đôi mắt lần thứ nhất tránh qua khác thường quan điểm. Một đạo lụa trắng giống như từ trên trời giáng xuống, vọt lên mặt đất bao cát. Mù Mị tiên tử đứng ở một bên, bay ra lụa trắng như một thanh khổng lồ giống như lợi kiếm, đến thẳng Tư Không Tử Nhàn vai trái, bởi vì cái tay kia trên thì có khiến vô số người mê mội con mái vòng tay. Vành. Một đạo hoàng quang bay qua, đã cắt đứt lụa trắng, Định Thần nhìn lại, lại là một cái hồ lô rượu. Bốn người hoảng hốt, có thể khiến một cái bình thường hồ lô rượu có lớn như vậy lực đạo, một thân tu vi tất nhiên là kinh thế hai tụ, vận ngắm nhìn chung quanh, một bên trong góc truyền đến một tiếng ngốc. Sau đó một cái tay cầm hồ lô rượu, một thân mùi rượu phiêu mười dặm, đỏ cả mặt ông lão loạn choạng đi ra, chính là cái rượu kia lão đầu nhi. Ngốc, ông lão kia đánh cái ngốc, nhấp một miếng rượu, chỉ vào mấy người, nói, các ngươi tính tính toán, coi như toán, gộp lại đều mấy trăm tuổi, dĩ nhiên bắt nạt hai cái tiểu hòa nhi. Ngốc, không tiền đồ, thật là không có tiền đồ. Mù Mị tiên tử tự biết không phải là đối thủ của hắn, nhưng hỏng rồi chuyện tốt của mình, tâm trạng chính nộ, quát lên, hừ, ngươi là ai, lại dám ngăn cả ta? Như vậy không được hướng về như ngươi vậy sắp xuống mồ người cũng tới tranh cướp pháp bảo. Kha kha, rượu lão đầu nhi nở nụ cười, nhặt lên trên đất hồ lô rượu, không nhanh không chậm đem nó treo ở bên hông, cười nói, ngươi cô gái nhỏ này, sống đã nhiều năm như vậy, nấc, liên kính già yêu trẻ cũng không hiểu, nào giống tiểu cô nương này a. Nói đi tới Tư Không Tử Nhàn trước mặt, thăm dò mạch đập, nói, ai, thật tốt tiểu cô nương a. Nấc, lại ngủ rồi. Rượu lão đầu nhi thấy Tư Không Tử Nhàn hai nơi vết thương vẫn còn đang chảy ra máu tươi, đưa tay phải ra phân biệt ở hai nơi miệng vết thương đi khắp một phen, nhất thời đã ngừng lại huyết, ở ngực dùng sức chấn động, Tư Không Tử Nhàn khẩu ói máu đen, hơi tỉnh lại, nhìn thấy là trong thành biết rượu lao đầu nhi, trong lòng cả kinh, hắn làm sao sẽ đến nơi này. Tư Không Tử Nhàn cố nén đau đớn, nói, ta trong bao quần áo có tiền, ngươi mau rời đi nơi này, bọn họ sẽ giết ngươi. Rượu lao đầu nhi đem hồ lô rượu để dưới đất, tay trái ôm lấy Tư Không Tử Nhàn, tay phải bấm trụ mệnh môn, một dòng nước cấm khắp cả vào Tư Không Tử Nhàn trong cơ thể, Tư Không Tử Nhàn lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng tu vi của hắn dĩ nhiên sâu đến khủng bố. Cho dù hiện tại cũng không có một chút nào bị cảm giác được. Kha kha, rượu lão đầu nhi thả xuống Tư Không Tử Nhàn, cười nói, nữ hoa hoa, ta niệm ngươi đối với ta có một cơm tri ân phân thượng, ngày hôm nay ta liền ngoại lệ cứu một lần người, ngươi nằm trước đi. Kha kha, nhìn được rồi. Bốn người vừa nghe, hơi thay đổi sắc mặt, vốn là muốn đại công cáo thành, nhưng nửa đường giết ra cái rượu lão đầu nhi. Dây thừng quỷ thấy rượu lão đầu nhi tại chính mình trong trận pháp, tự nhiên hiểu được tiên hạ thủ vi cường đạo lý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, rượu lão đầu nhi chu vi bay lên mười mấy cái phược tiên tác. Này. Rượu lão đầu nhi thật giống nhìn thấy chuột như thế, hai tay mỗi bên nắm một cái hồ lô rượu, chiếu đầu dây từng cái tiếp tục đánh, những kia dây từng thật giống một điều đầu bị đánh ngất xỉu đâu con rắn nhỏ như thế, mềm luôn xuống. Trước mặt Tư Không Tử Nhàn thấy choáng váng mắt, Hàn Ngọc kiếm đều chém không đứt vượt tiên tác đã vậy còn quá dễ dàng bị phá giải, nhìn với cặp mắt khác xưa cái này say vân vân lão đầu nhi. Ai ôi. Rượu lão đầu nhi chậm rãi xoay người, nói, đã lâu không có hoạt động một chút rồi. Nói, vặn ra một cái hồ lô, đem rượu vòng quanh Tư Không Tử Nhàn gắn một vòng, nguyên bản địa trên cơ hồ lít nha lít nhít phủ kín vượt tiên tác. Lúc này Tư Không Tử Nhàn dưới lưng dây thừng lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, một ít vòng rượu dĩ nhiên như cựu thiên thần binh như thế, chặt đứt dưới thân dây thừng cùng ngoại giới liên hệ. Tư Không Tử Nhàn càng là bội phục này tay của lão đầu nhi đoạn, rượu lão đầu nhi túi đầu đối với nàng khẽ mỉm cười, nhấp một miếng rượu, đem hai cái hồ lô để dưới đất, đối với Tư Không Tử Nhàn nói, nữ hoa hoa, nấc, ngươi cho ta xem được rồi, nếu ai đánh đổ ta đây hai bầu rượu, ngươi nói cho ta biết, nấc, ta nhất định phải hắn theo ta hai đại thùng không thể. Vừa mới hắn chuyển vận tiến vào chân nguyên khiến Tư Không Tử Nhàn hồi phục không ít vẻ mặt. Tư Không Tử Nhàn vẻ mặt buồn thiu, nhìn bị trói thành bánh trưng vậy Vương Ngọ Kiếm, nói: "Ngươi trước hết cứu cứu Vương Ngọ Kiếm đi, hắn đều sắp bị che chết rồi. Quay đầu lại ta cấp hai ngươi thùng lớn rượu ngon nhất." Đang khi nói chuyện, trong đôi mắt tránh ra lệ quang. Rượu lão đầu nhi nhìn Vương Ngọ Kiếm một chút, trên mặt nở nụ cười, đối với Tư Không Tử Nhàn nói: "Yên tâm đi. Kha kha, của ngươi như ý lang quân không chết được, không cần ta cứu, một lúc chính mình liền đi ra, nếu là hắn chết rồi, ta đi chỗ nào cùng ngươi rượu mừng đi nha." Tư Không Tử Nhàn tâm trạng ấm áp, dù sao tu vi của hắn lão đạo lúc này nín khóc mỉm cười, không nói nữa, chỉ là lo lắng nhìn Vương Ngọ Kiếm. Hừ hừ, rượu lão đầu nhi đi ra ngoài trận, cười lạnh nói, vì một đôi phá vòng tay, bắt nạt hai cái nhóc con, chết rồi một cái kẻ kiên cường, tổn thương một cái huyết nương tử, còn lại cái kế tiếp tiểu thiên tử, một cái lao giáp, một thằng nhãi con cùng một đống phá dây thừng. Ai? Tội gì? Theo ta thời à, đại gia cứ như vậy giải tán, coi như là cho ta một cái bộ nợ, thật ngốc ta đều là sắp xuống ngồi người, làm sao nha bốn vị? Sông núi giáp cười nói, đều là ở trên giang hồ lăn lộn mấy chục năm người. Lẽ nào chỉ bằng ngươi mấy câu nói, để cho chúng ta từ bỏ tới tay pháp bảo? Nói phi pháp tới, rượu lão đầu nhi khẽ mỉm cười, bốn con tay đan xen vào nhau, chuyển động tốc độ nhanh chóng làm người hoa cả mắt, lưu lại một đạo đạo hóa ảnh. A! Sông núi giáp kinh hô một tiếng, chui vào lòng đất. Rượu lão đầu nhi sớm ở trong bóng tối đem bốn người phương pháp thấy rõ, biết này sông núi giáp độn địa thuật hơn người giỏi về tập kích, cũng không dám quá mức bất cẩn. Vụt! sông núi giáp từ phía sau lưng giò tới một chảo, Diệu lão đầu nhi sớm có chi giác, trở tay một trường, sát thực nhàn rỗi đánh vào một mặt phá trên vách tường kia hóa thành một phấn, sông núi giáp lần thứ hai chui xuống đất. Vụt, vụt, vụt. Mấy hiệp hạ xuống, sông núi giáp không có đắc thủ, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta liền chút bản lãnh này sao? Hừ hừ. Nói xong, hóa ra ba cái thân hình, trong lúc nhất thời bốn cái giống ý như lúc sông núi giáp cùng chui xuống dưới đất. Mấy người khác hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới hắn còn ẩn giấu đi như thế một tay. Vụt, vụt, vụt, vụt. Bốn cái sông núi giáp từ bốn phương tám hướng phi xuống tới, Diệu lão đầu nhi đứng tại chỗ bốn phía chống đối, mặc dù không có chịu thiệt nhưng cũng đánh không tới con lươn linh hỏa sông núi giáp. Đống nhiên Diệu lão đầu nhi bên người một vòng thổ điệu đống nhiên ham xuống, kinh ngạc ở giữa bốn cái sông núi giáp đồng loạt lao ra, phân ba đường chụp tới. Diệu lão đầu nhi nhảy ra hố, một bước tiến lên, cùng một người trong đó sông núi giáp liều mạng một trường, cái kia sông núi giáp bay ngược ra ngoài, cái khác ba cái sông núi giáp trong nháy mắt biến mất. Diệu lão đầu nhi động cũng không động, vỗ vỗ trên đùi hạt bụi nhỏ. Cẩn thận phía sau ngươi. Tư Không Tử Nhàn đột nhiên kêu lên, thân thể ngửa mặt lên, đau đớn một hồi kéo tới, ngã trên mặt đất. Nguyên lai mặt sau trên nóc nhà Ngọc Diện Lang thấy sông núi giáp không ngăn nổi Diệu kia lão đầu nhi, thả ra bảo phiến bên trong huyết lang, cái kia lang dương nhanh múa vớt, gào thét bay tới, mở ra cái miệng lớn như chậu máu muốn cắn Diệu lão đầu nhi sau não. Gào bốn. Cái kia lang hét thảm một tiếng. Diệu lão đầu nhi trở tay nắm lang miệng, lập tức nắm nó hàm răng rơi xuống một chỗ, tinh huyết chảy ròng. Kha kha, Diệu lão đầu nhi cười nói, ngươi phải dựa vào cái này đi ra lang bạn. Hừ. Thì tốt thì ta. Phiêu phỉ thể kiện, vừa vặn để dùng cho ta nhắm rượu. Nói xong, hướng về trên đất vung một cái, một cước đạp ở đầu sói lên, cái kia lang tứ chân bay nhảy mấy lần, không động đậy nữa. Ngọc Diện Lang sắc mặt tái xanh, đem một cái hoàng kim phiến ở thể đi tới đến bay lượn, quanh thân bị màu vàng bao phủ, hoàng kim phiến tế trên không trung, hét lớn một tiếng, phi long tại thiên. Cái kia cây quạt hóa thành một cái màu vàng đầu rồng, Ngọc Diện Lang thân hình trong khoảnh khắc bạo trưởng còn như thân rồng giống như vậy, đi kèm một tiếng rồng gầm, hướng về Diệu lão đầu nhi bay qua, đỉnh nhất thời sụp xuống, bắn lên một đám bụi trần. Diệu lão đầu nhi hơi thay đổi sắc mặt, hai tay ở trước người hóa ra một cái vòng tròn, hai tay chuyển động, tròn trung quanh vòng sáng như nhật bản chói mắt, kim long bay tới, Diệu lão đầu nhi nói thầm một tiếng, đi, hai tay đẩy một cái, một vòng ánh sáng trong nháy mắt phóng to chụp vào kim long trên đầu. Kim long chỉ trên không trung bốc lên, trước không vào được, Diệu lão đầu nhi hai tay đánh ra một cái vô hình khối không khí, ở giữa bụng rồng. Cái kia kim long bụng của chính là Ngọc Diện Lang biến thành, cũng là chiêu này phi long tại thiên uy hiếp chỗ, Ngọc Diện Lang thu hồi hoàng kim phiến, vươn mình rơi xuống đất, rút lui vài bước, ổn định thân hình. Tiền bối quả nhiên đạo pháp phi thường, tại hạ bội phục. Ngọc Diện Lang nhàn nhạt nói. Diệu lão đầu nhi khẽ mỉm cười, xoay người nhìn biểu hiện quỷ dị mù mịt tiên tử. Mù mịt tiên tử thấy sức lực của một người không có khả năng đánh bại hắn, sắc mặt xoay một cái, cười nói, tiểu nữ tử kiên quyết không phải lão gia ngài đối thủ, vì lẽ đó cũng không dám bêu xấu, lão gia ngài vẫn là đê dưới chân tới được ngũ hành ham tiên trận đi. Diệu lão đầu nhi túi đầu vừa nhìn, trên mặt đất chẳng biết lúc nào đã che kín màu đỏ sẩm phượng tiên tác, cách đó không xa, dây thừng quỷ một thân hắc khí lờ lờ, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, hai ngón tay vẫy vẫy trận pháp. Chương 782, vô địch thần. Tiểu lão biết trận pháp này chỗ lợi hại, vì lớn tiếng dọa người, rồi mới đem 1/3 chân khí truyền vào trong rượu, mới chặt đứt Tư Không Tử Nhàn trùng quanh phượng tiên tác. Lần này có thể nào để hắn tại chính mình dưới chân kết thành? Chính là bắt giặc phải bắt vua trước, bắn người phải bắn ngựa trước. Tiểu lão thả người nhảy một cái đánh về phía dây thường quỷ, cũng không phòng hai chân đã bị mấy cây phượng tiên tác cuốn lấy, mặt đất lại có mấy cây giống như rắn độc bay lên, tiểu lão bàn tay hóa ra hai đạo tử khí, vươn mình giữa nắm lấy dây thừng, dùng sức kéo một cái, phá hủy trận pháp xu thế, dây thừng quỷ thân thể chấn động, hai tay rũ ra 10 cái phượng tiên tác. Tiểu lão đưa tay toàn bộ tiếp được, hai người dồn dập đem chân nguyên rót vào dây thừng ở trong, giằng co. Mù Mị tiên tử thấy thế, tay ngọc vung lên, bay ra 5 cái ngân châm ở giữa tiểu lão phía sau lưng, Tư Không Tử Nhàn kêu gào không đổi, ám đạo không được, nhưng không ngờ ngân châm kia lại đều bị đẩy lùi. Mù Mị tiên tử ngẩn ra, bay ra 2 cái lụa trắng, cái kia lụa trắng phía trước lóe bạch quang, như một cái lưỡi dao sắc bén. Vành! Hai cái lụa trắng chém ở tiểu lão trên người, dĩ nhiên phát ra tiếng vang, vẫn như cũng bị phản bắn trở về, mọi người thất sắc. Sông núi giáp nghi ngờ nói, đao thương bất nhập. Chẳng lẽ là sống quỷ phái người? Tư Không Tử Nhàn chấn động, nàng chính lo lắng sống quỷ phái người tìm hắn hai cho thiên quỷ báo thù đây. Lẽ nào ông lão này thật là sống quỷ phái? Vậy hắn trả như nào đây cứu mình đây? Diệu lão khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, hai tay dùng sức đẩy một cái, dây thừng băng một tiếng kéo đứt, dây thừng quỷ rút lui vài bước, bởi trận pháp chưa xong, lại mất đi sự khống chế, giang buộc tiểu lão phược tiên tắc dồn dập thoát rơi trên mặt đất. Tiểu lão quay người đến, đối với mù mị tiên tử cười nói, ngươi tiểu tử này tiên tử lẽ nào chỉ có thể làm chút đầu cơ trục lợi việc? Không biết lễ phép thì thôi, chẳng lẽ còn không hiểu quy củ? Nói đi về phía trước, mù mị tiên tử không khỏi lùi về sau. Lúc này đột nhiên truyền đến dây thừng xé rách thanh âm, theo tiếng nhìn lại, buộc chặt vương ngọ kiếm dây thừng hơi bị no căng, thật giống người ở bên trong ở bành trướng như thế, bị buồn bực lâu như vậy vương ngọ kiếm lần thứ nhất phát sinh động tĩnh, một bên Tư Không Tử Nhàn vẫn lo lắng đề phòng, nghe được đông nhiên có vận động, lòng tràn đầy vui mừng, sự kích động lộ rõ trên mặt. Bang, bang, bang, thần kích đầu phược tiên tác đầu tiên gãy vỡ. Dây thừng quỷ cả kinh, không nghĩ tới lâu như vậy rồi, vương ngọ kiếm còn sống. Hắn có thể nào nhìn hạnh gian khổ khổ bày xuống trận pháp dễ dàng bị hủy hoại, hai tay mười hợp, niệm lên thần chú, một đoàn hắc khí từ đỉnh đầu tuôn ra, hội tụ đến không trung, hình thành một cái ngũ giác tinh trạng, màu đỏ sẫm ngũ hành hãm tiên trận hơi rung nhẹ, dây thừng quỷ khẽ quát một tiếng, gấp. Đỉnh đầu màu đen ngôi sao năm cánh, trong nháy mắt bay tới trên trận pháp nhàn rỗi, đi xuống đến đồng thời từ từ lớn lên, cuối cùng bao trùm trên mặt đất, cùng trận pháp dung hợp, trói buộc Vương Ngọ kiếm dây thừng tựa hồ lại nhanh một chút. Tư Không Tử nhàn cả kinh, nghĩ đến Vương Ngọ kiếm cả người bị rìm chặt như vậy, nhất định sống không bằng chết, trong lòng như dao cắt giống như vậy, nước mắt không khỏi tràn ra vành mắt đến, xoay đầu lại hướng Tiểu Lão đạo, ngươi nhanh giúp hắn một chút đi, chỉ cần hắn có thể cố gắng sống sót, muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Tiểu Lão cười nói, ngươi yên tâm đi, chỉ là ăn chút vị đắng thôi, không có gì đáng ngại, ngươi trẻ tuổi, điểm ấy tội đều không chịu được, còn thế nào làm của ngươi như ý lang quân. Tư Không Tử nhàn thực sự không hiểu, xem Tiểu Lão nhi bộ dáng cũng không giống là muốn mượn cơ hội trả thù, nhưng Phược Tiên Tắc tính dai cỡ nào mạnh, Vương Ngọ kiếm thấp như vậy tu vi làm sao có khả năng hết mức nước toát mà ra đây. Thân thể muốn di động, nhưng khổ nỗi không thể động đậy, đau lòng vạn phần. Hớ muốn. Sở Hữu Phược Tiên Tắc ở trong nháy mắt bị kéo đứt, dây thừng bị thân thể chấn động mạnh, miệng phun máu tươi, rút lui vài bước. Chặt dây bay từ phía, bao phủ đại địa hồng quang trong nháy mắt tiêu vong, phong vân biến sắc, bình địa một luồng hắc khí xông thẳng tiểu tiêu, liệt nhật tối tăm, toàn bộ thế giới đen kịt một màu. Phảng phất là địa ngục hung vương xuất thế, thô bạo khí đến mấy người muốn phát điên, trong lúc mơ hồ nghe được chim muông sắp chết loạn mình, nên là không thể đỡ được sát khí như vậy mà tinh thần thác loạn hoặc là tự bạo. Chẳng lẽ là huyết tế? Tiểu lão tự nói. Một tia chớp cắt ra hắc ám, rót vào cao dơ cao đích tiên kiểu đồ. Trong giây lát đó, chiếu sáng vạn vật, hiện ra mấy người bóng người, cùng một đôi lạnh lẽo đôi mắt vô thần. Âm phong nổi lên bốn phía, thổi tan hắc vân. Diễm dương phục xuất, thiếu thêm vài phần cực nóng. Càn khôn sáng sủa, có thêm vạn phần tử khí. Một đạo tà ảnh, một cây thần kích, đứng ngạo nghễ bụi. Thiên. Tư Không Tử nhàn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hai hàng nhiệt lệ lướt qua cái má, trước mắt nam tử này đột nhiên cao to như vậy, phảng phất là ông trời phái cho mình thủ hộ thần, mỗi lần ở nguy nan thời khắc đều sẽ trở nên không gì địch nổi, như một cái thiên thần, tuy rằng mỗi lần đều mang theo vài phần xa lạ, nhưng nhất định là vậy người đàn ông, chưa từng có lời oán hận, càng không có vứt bỏ chính mình cho dù là có nguy hiểm đến tính mạng. Vương Ngọ kiếm túi đầu liếc mắt nhìn nằm ở trước người năm bước nơi Tư Không Tử nhàn, lạnh nhạt trong ánh mắt lóe lên một tia hào quang, là thân thiết, là yêu. Các ngươi, Vương Ngọ kiếm quay về không biết lúc nào đứng chung một chỗ bốn người nói, ai chết trước? Tiểu lão cùng bọn họ khoảng cách hơn 20 bước. Giờ khắc này quay về Vương Ngọ kiếm mỉm cười nói, tuyệt chiêu của bọn họ lão phu ta đều đã linh giáo rồi, mạng của bọn hắn đều giữ lại cho ngươi xử lý, Tư Không Tử nhàn cô nương không cần lo lắng cho tính mạng, có lão phu vì là ngươi xem, ngươi chỉ để ý làm ngươi nghĩ làm. Bốn người chấn động, không biết vì cái gì tu vi cao thâm khó dò như vậy người, dĩ nhiên đối với Vương Ngọ kiếm sẽ khách khí như vậy. Vương Ngọ kiếm liếc nhìn tiểu lão một chút, cũng không nói gì, chuyển hướng bốn người, từng bước về phía trước tới gần, mỗi đi một bước, cái này đại địa thật giống đều đang run rẩy một lần. Bốn người cũng không tự chủ được từng bước lùi về sau. Cái này vốn là tĩnh mịch trong thôn, lúc này càng an tĩnh hơn, yên tĩnh liền hô hấp đều không nghe thấy, có thể tất cả mọi người nín thở. Tiểu lão chậm rãi di chuyển đến Tư Không Tử nhàn bên cạnh, nhìn cái này ma khí doanh thể thanh niên, có thể cũng chỉ có tiểu lão mới hiểu được ở Vương Ngọ kiếm trên người xảy ra chuyện gì. Vừa mới vượt tiên tắc bức phá Vương Ngọ kiếm cổ tay, máu tươi như ý mu bàn tay chạy tới thần kích lên, bị thần kích hấp phệ. Thiên điều đồ mặc dù là thiên ngoại thần binh, nhưng là một kiện hung lệ chi khí, năm đó đem rơi vào thế gian không có chú ý chính hắn thời điểm, phạm vi 10 người bên trong xúc tất cả đều tử vong, liền ngay cả trên không bay qua giống chim đều sẽ khoảnh khắc mất mạng, hắc khí vờn quanh 3 tháng vừa mới tản ra, sau khi liền đã dẫn phát thảm thiết phân tranh. Hết thời ma binh đều có thể thị huyết, khát máu, nung nấu, tục xưng huyết tế, có thể cùng người sở hữu hòa làm một thể, thế nhưng nung nấu sau khi sẽ có hai loại kết quả, hoặc là trở thành đến người thần binh lợi khí, hoặc là bị ma binh xâm thâm, từ đây tẩu hỏa nhập ma, thân bất do kỷ, giết người thành tính. Trong hai cái làm hậu người đáng sợ, một khi lạc lối bản tính thì lại tu vi cùng ma binh ngang ngửa, ít có đối thủ. Vì lẽ đó ở chưa xác định là loại kết quả kia trước đây, tiểu lão cũng có 3 phần sợ hãi, bởi vậy đối với Vương Ngọ kiếm luôn ngự khách khí, vì chính là không bị thương cùng chính mình, mà đứng ở Tư Không Tử nhàn bên cạnh, tên vì bảo vệ Tư Không Tử nhàn, kỳ thực lấy phòng ngừa vạn nhất Vương Ngọ kiếm thành ma, có thể Tư Không Tử nhàn chính là duy nhất hộ thân. Phụ, người không vì mình, trời chu đất diệt. Ầm ầm ầm. Trung quanh phòng xá trong lúc nhất thời dồn dập sụp đổ, mặt đất hiện ra rậm rạp chẳng chịt màu đỏ phược tiên tác, màu đỏ từ từ đậm đặc sáng, dĩ nhiên là một cái lớn vô cùng ngũ hành hãm tiên trận, đem chọn cái làng đều vây vào giữa mặt. Ngươi này dây thường quỷ, lúc này muốn thừa dịp giết người lung tung thì cũng thôi đi, chả như nào đây đem quỷ trận của ngươi pháp ngay cả mình cũng ham tiến vào. Sông núi giáp kêu lên. Dây thường quỷ từ lúc Vương Ngọ kiếm tranh thoát trận pháp bắt đầu liền âm thầm niệm tụng thần chú, Phược Tiên Tắc đã đem trên dưới phải trái đều vây chặt chẽ vững vàng, dậm dạp chẳng chịt dây thường một cái sắt bên một cái, liền ngay cả con rồi cũng không thể ra vào. Cái này gọi là thiên địa cùng diệt trận hừ hừ, nếu như ta muốn chết rồi, ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Dây thường quỷ nhìn chằm chằm Vương Ngọ kiếm hung hăng nói. Dây thừng quỷ hô to một câu kỳ quái thần chú, mặt đất dây thừng kể cả mấy người đồng thời mang tới không trung, lấy dây thừng là trời địa, hướng về một chiếc võng như thế cháo trụ sở hữu người. Phược Tiên Tắc từ trong ra ngoài phát ra một đạo hắc khí, so với mới vừa quỷ dị cùng cứng cỏi. TTTT. Mấy chục cây phược tiên tắc giống như rắn độc ra tính giống như vậy, bốn phương tám hướng hướng về Vương Ngọ kiếm vây lại đây. Thần kích theo Vương Ngọ kiếm thân thể xoay một cái, phược tiên tắc bị hết mức chặt đứt, một luồng hắc khí lượn lờ ở kích trên người, phảng phất mấy con du long nô đùa. Dây thừng quỷ thẹn quá thành giận, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, vẫn cứ bị hắn nuốt trở vào. Tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa từng có ngày hôm nay chật vật như vậy quá, cư nhiên bị một cái tu vi lòng đất tiểu tử nhiều lần hư hao phược tiên tắc, lẽ nào mấy chục năm tâm huyết ở một cái thần khí trước mặt liền không đỡ nổi một đòn như vậy. Dây thừng quỷ trợn tròn đôi mắt, hắn không cam lòng lại càng không phục, chính mình vốn không có học vu thuật tư chất, vì là bái sư cái gì đều làm rồi, ngày đêm khổ học dưới, kích phát rồi tiềm năng của mình rốt cục có thành tựu, phược tiên tắc càng là dòng dõi của hắn tính mạng cùng bầu bạn, bây giờ bị Vương Ngọ kiếm như thái rau bình thường tùy ý loạn chém, căn phẫn sục sôi, hai tay cấp tốc biến đổi các loại thủ thế, trong miệng thần chú từ từ văng rọi, như hồng trung giống như đinh. Hai nhức óc. Những người khác lấy huyền công bảo vệ tâm mạch gắng gượng, Tư Không Tử nhàn trọng thương tại người, không bảo vệ được chính mình, cũng may tiểu lao ở một bên, tay phải thả ra một tia sáng trắng, khuyết tán bọc lại Tư Không Tử nhàn đầu, chặn lại rồi ma âm ý hệt thần chú. Vương Ngọ kiếm hơi quay đầu nhìn lại, bạch quang bao phủ đầu của nàng, có vẻ khuôn mặt càng thêm trắng xám, trắng như tuyết trên y phục có hai khối lớn vết máu, một đôi mắt sáng vô lực nhưng mừng rỡ mà nhìn mình. Sinh tử nguy nan sắp, trong thiên địa có thể có mấy người sẽ không chút do dự mà chặn ở trước người mình. Người rất đáng ghét. Vương Ngọ kiếm trừng mắt dây thừng quỷ từ tốn nói, nhưng không người nào có thể nghe được, bởi vì vang vọng đất trời giữa ma âm lấn át tất cả tiếng vang. Đột nhiên thiên địa cùng diệt trận kịch liệt lay động, đồng thời cấp tốc thu nhỏ lại, đi kèm từng đạo hắc quang, hàng vạn cây dây thừng thật giống mũi tên nhọn đồng thời phi đâm tới. Dây thừng quỷ một chiêu này là muốn đồng quy vu tận, hoặc là phá trận mà ra, hoặc là bị vạn dây thừng phá thể. Vương Ngọ kiếm khỏe miệng lộ ra khinh thường mỉm cười, đẩy ra thần kích bốn phía bay lượn, thả ra từng đạo thiểm điện đánh tan dây thừng lưới nét. Vỡ vụn dây thừng như màu đen hoa tuyết như thế, dồn dập bay xuống, trên đất tích lũy dày đặc một tầng. Dây thừng quỷ liền nói ra mấy búng máu, hoảng sợ nhìn dưới chân nát tan dây thừng, không ngờ rằng mấy chục năm tâm huyết dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn như vậy, thì thần kích uy lực thông thiên còn là mình quá kém. Hắn thực sự nghĩ không rõ lắm, đầu óc hỗn loạn tương bừng, không cảm giác được nhịp tim đập của chính mình. Chương 783, nhân sâm tinh. Bỗng nhiên thiên địa cùng diệt trận kịch liệt lay động, đồng thời cấp tốc thu nhỏ lại, đi kèm từng đạo hắc quang, hàng vạn cây dây thừng thật giống mũi tên nhọn đồng thời phi đâm tới. Dây thừng quỷ một chiêu này là muốn đồng quy vu tận, hoặc là phá trận mà ra, hoặc là bị vạn dây thừng phá thể. Vương Ngọ kiếm khỏe miệng lộ ra khinh thường mỉm cười, đẩy ra thần kích bốn phía bay lượn, thả ra từng đạo thiểm điện đánh tan dây thừng lưới nét. Vỡ vụn dây thừng như màu đen hoa tuyết như thế, dồn dập bay xuống, trên đất tích lũy dày đặc một tầng. Dây thừng quỷ liền nói ra mấy búng máu, hoảng sợ nhìn dưới chân nát tan dây thừng, không ngờ rằng mấy chục năm tâm huyết dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn như vậy, thì thần kích uy lực thông thiên còn là mình quá kém. Hắn thực sự nghĩ không rõ lắm, đầu óc hỗn loạn tương bừng, không cảm giác được nhịp tim đập của chính mình. Người trước đi chết đi. Vương Ngọ kiếm nhàn nhạt nói, tay nâng một kích, một tia chớp bắn trúng dây thừng quỷ cánh tay trái. Vành. Dây thừng quỷ kêu thảm một tiếng, cánh tay trái không còn sót lại chút gì bị tạc nát tan, một bên mù mịt tiên tử biết tình thế không ổn đã sớm nhảy ra, bằng không nhất định máu tươi đầy người. A. Dây thừng quỷ lần thứ hai kêu thảm thiết, cánh tay phải cũng bị nổ nát tan, cách đó không xa ba người sợ hãi thất sắc, nếu như là giết một người đại biểu công lực của hắn cường thịnh, nhưng dằn vặt một người thì lại nói rõ lòng hắn tính tàn nhẫn, kinh hoàng trong ánh mắt để lộ ra mấy phần hối hận, có thể thì không nên bước vào lần này nữa đủ. Cho ta thông khoái. Dây thừng quỷ ngã trên mặt đất thống khổ mà tức giận quát, đây coi như là hắn lần thứ nhất mở lưu. Vương Ngọ kiếm không có lên tiếng, chậm rãi đi tới. Xì. Một luồng cột máu từ dây thừng quỷ bụng của phun ra ngoài. Dây thừng không có quỷ kêu thành tiếng, to lớn đau đớn làm hắn xuất mồ hôi trán hóa thành đầy bụng sự phẫn nộ. Vương Ngọ kiếm rút ra thần kích, lần thứ hai đâm xuống. Nung nấu sau khi, thần kích trở nên càng sắc bén hơn, đâm vào thân thể của con người căn bản không phí chút nào khí lực, Vương Ngọ kiếm lại như một cái hung tàn ác ma, vô tình ở dây thừng quỷ trên người đâm ra mười mấy lỗ máu, nhưng đều tránh được chỗ yếu hại. Ta muốn ngươi nghe máu của mình như là nước chảy hội tụ ở trước người, ta cho ngươi cảm giác mình huyết dịch trôi qua từ từ mãi đến tận thời khắc cuối cùng. Vương Ngọ kiếm khẽ mỉm cười. Điên rồi, điên rồi. Sông núi giáp hoảng sợ kêu lên, thân hình chuyển động biến ảo ra bốn thân ảnh. Cùng lúc đó, Ngọc Diện Lang tế lên hoàng kim phiến, thân thể xông vào giữa không trung, hoàng kim phiến trên hiện ra một bức sơn thủy đồ, đồ bên trong bỗng nhiên bắn ra vạn đạo kim quang, chậm rãi hội tụ đến Ngọc Diện Lang trên người một người, một cái kim nhân nổi giữa không trung, có một loại không nói ra được cao quý cùng uy nghiêm. Gào. Một tiếng rồng gầm sau khi người phiến hỏa làm một thể, một cái kim long quanh quẩn trên không trung một tuần, thân hình biến hóa làm một chỉ to lớn vuốt rồng hướng về Vương Ngọ kiếm đánh tới. Mù mị tiên tử thu hồi mị cho, một mặt trang tố, trong tay áo phát sinh bốn đạo ngân quang lóng lánh địa lụa trắng, ở một đôi tay ngọc nhiều lần run run dưới ngưng tụ cùng nhau, giống một điều tráng kiện bạch xà, vốn lượn phi phát tới. Ba người họ sử dụng phải chết tuyệt chiêu, gây nên bụi bặm tràn ngập, Vương Ngọ kiếm không biết thần kích đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, không dám gắng đón đỡ ba người công kích, bay ra hùng vòng tay đánh về phía đã bên người lụa trắng. Mù mị tiên tử kêu thảm một tiếng. Hùng vòng tay dọc theo lụa trắng trung tâm khẩu, lụa trắng bị đánh cho vải vụn, cả người bay về đằng sau, bóng người màu trắng như một mảnh lá rụng theo gió mà trôi qua, trong miệng máu tươi trên không trung lướt qua một đường vòng cung, cuối cùng tầng tầng ngã xuống đất, một đôi mắt sáng ảm đạm tối tăm, co giật mấy lần không ở nhúc đích. Một con kim chảo phảng phất phá thiên mà tướng, toàn bộ mặt đều bởi đó ao ham xuống, gió rít kêu rên, khói bụi tung bay. Hống. Một con kim chảo nắp trên mặt đất, chói mắt kim quang bên trong không nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm thân ảnh của, càng không có Ngọc Diện Lang cái bóng. Thiên. Tư Không Tử nhàn kinh hô một tiếng, muốn bò lên, vai tê dần vừa mềm xuống, nhẫn nhịn đau đớn bò lổm nổm muốn bò qua đi. Tiểu lão khẽ to mày, Ngọc Diện Lang tuy rằng tuổi trẻ nhưng nhìn ra được tư chất hơn người, này con kim chảo uy lực xa xa lớn hơn mới vừa phi long tại thiên đổi lại chính mình sợ rằng cũng phải tiêu hao không ít chân nguyên. Thực sự là giang hồ đời nào cũng có tài tử ra a. Tiểu lão yên lặng than thở. Kim quang từ từ lờ mờ, hiện ra thân ảnh của hai người, Vương Ngọ Kiếm giật rào mà đứng, tay phải rất kích, kích thượng thiêu một người, chính là Ngọc Diện Lang. Một con tỏa ra theo gió lay động, Ngọc Diện sắc mặt trắng bệnh, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, chính mình sử dụng lực khí toàn thân, dĩ nhiên không thể hao tổn đối thủ mấy may. Vương Ngọ Kiếm thần kích vung một cái, Ngọc Diện Lang bay ra, rơi trên mặt đất lăn cách xa mười mấy mét, ồ ồ máu tươi từ bộ ngực trong động chảy ra, thân thể theo cuối cùng tim đập co giật, hai mắt khi thì lúc hoảng sợ mà phẫn nộ, cuối cùng để lộ ra mấy phần ý cười, người sống sớm muộn đều có ngày đó. Nung nấu, nhất định là nung nấu. Sông núi Giáp kinh hoàng gọi nói, thành ma rồi, ngươi là ma quỷ. Sông núi Giáp trên mặt mang theo sợ hãi dĩ nhiên phát động tấn công, bốn thân ảnh qua lại chuyển động, khiến cho người bắt giữ không tới người nào mới là thật, đồng nhiên thân thể bốn một cái, đều biến mất trên mặt đất. Vương Ngọ Kiếm cực lực cảm giác dưới chân, rất nhanh ba nguồn sức mạnh cấp tốc tới gần. Chưa chờ bọn hắn chui ra mặt đất, Vương Ngọ Kiếm ba mặt đâm xuống đi, mặt đất bị tạc ra mấy cái hố to, nhưng không gặp thi thể, ba người đều là huyễn ảnh, chính thật sự sông núi Giáp từ lâu liền hốt hoảng bỏ chạy rồi. Vương Ngọ Kiếm khẽ nhíu mày, ôm nỗi hận nói, một ngày nào đó, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tư Không Tử nhàn kinh ngạc nhìn cái này chậm rãi đi tới nam tử, một thân càng cường đại hơn lệ khí hơn xa ban đầu ở Tử Viên bên trong quấn quanh người ánh sáng xanh lục, trong tay thần dấu vết, tích, đi lại hơi hơi hắc khí phảng phất là ở vui sướng ca vũ, đã trở thành phế tích làng xung quanh an tĩnh vô cùng, giống như là vì lắng nghe tiếng bước chân của hắn, duy có một đôi mắt ân cẩn thận biểu thị hắn vẫn còn có mấy phần tâm trí. Vương Ngọ Kiếm đi tới Tư Không Tử nhàn bên người liếc một cái tử lão, sau đó đem thần kích đặt ở bên cạnh, tay trái đem Tư Không Tử nhàn ôm vào trong ngực, dùng phải ống tay áo vì nàng lau khô cả ngấn. Thiên. Tư Không Tử nhàn lẩm bẩm nói, trên người hai đạo vết thương có thể nhìn thấy huyết hồng da thịt, đỏ thẫm máu tươi tô điểm nửa người, nhưng người gương mặt trở nên trắng bệnh. Vương Ngọ Kiếm mở ra bao quần áo lấy ra nhân sâm tinh, âm thầm đối với nó khẩn cầu. Nhân sâm tinh phóng xạ ra thuần khiết thánh quang, ánh sáng soi sáng đại địa giống như tăng thêm không ít tiên khí, cố dòng nước cấm ở Tư Không Tử nhàn trong cơ thể tuần hoàn, một cái trọng thương người từ từ hồi phục vẻ mặt, thánh quang cháo ở trên mặt giống như nhụy cung tiên tử. Ngàn năm nhân sâm tinh. Tiểu lão tâm trạng kinh dị, thất thanh thán nói, làm sao bảo bối đều đã rơi vào trong tay ngươi? Rất nhanh Tư Không Tử nhàn hồi phục vẻ mặt, chói lọi, trên người vết máu cũng đã bị người sâm tinh hấp vệ sạch sẽ, chỉ có điều trên y phục vẫn cứ cầm lái hai cái miệng nhỏ, xuyên thấu qua cái miệng nhỏ có thể nhìn thấy nàng da thịt trắng loãng. Tư Không Tử nhàn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ôm chặt Vương Ngọ Kiếm cổ, để hắn có chút hô hấp không tới. Vương Ngọ Kiếm mặt âm trầm trên phóng ra mỉm cười, đem nàng ôm vào trong lòng. Khắc, khắc tiểu lão ho khan vài tiếng, hắn cảm thấy tựa hồ hẳn là đi ra, nhưng còn có một số việc muốn làm. Tư Không Tử nhàn lúc này mới ý thức được còn có người ngoài ở đây, liền cảm thấy mấy phần ngượng ngùng. Vương Ngọ Kiếm không để ý đến hắn, mở ra bên hông tử kim hồ lô, bên trong đựng linh dược chính là từ Đa Bảo đạo nhân chỗ ấy thuận lợi đem ra, đổ ra hai hạt cho Tư Không Tử nhàn ăn vào. Tử kim hoàn hồn đan. Tiểu lão mất cả kinh nói, nguyên lai ngươi đúng là sống quỷ phái tử lão. Vương Ngọ Kiếm chùi một thoáng nắm thần kích đứng lên, che ở Tư Không Tử nhàn phía trước, theo gai thủ nói tới Đa Bảo đạo nhân đã từng hay sống quỷ phái người, có thể biết hắn chế tạo viên thuốc, nói vậy cũng cùng sống quỷ phái không thể tách rời quan hệ, đặc biệt là cái này tu vi cao thâm đáng sợ ông lão. Ha ha, ha ha. Tiểu lão đột nhiên cười to. Càn Cối sư đệ lúc nào hào phóng như vậy đem khổ luyện 15 năm linh dược đưa cho các ngươi. Hai người chấn động, thực sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ở thuộc quận vài ngày như vậy liền đụng tới sống quỷ phái người, hơn nữa là cái lão quỷ cấp nhân vật. Vương Ngọ Kiếm âm thầm tiêu khổ, tuy rằng thiên kiểu đồ uy lực không quần, thế nhưng muốn tiêu hao rất lớn chân nguyên mới có thể phát huy đi ra, hơn nữa mới vừa rồi bị thần kích hấp phệ thật nhiều máu, hiện tại đã là ở ngoài cường bên trong yếu đi. Ha ha, ta người sư đệ kia thị bảo như mạng, liền bản môn chí bảo chú ý cũng dám đánh, linh dược này rèn luyện quá trình cực kỳ phức tạp, bây giờ rơi vào trong tay các ngươi, chắc là với hắn từng có tiếp xúc đi. Tiểu lão cười nói, nghe nói Thư Hùng vòng tay đánh chết thiên quỷ. Tiểu lão nhíu mày hỏi, trên khuôn mặt già nua tuy rằng mang theo mỉm cười, trong ánh mắt nhưng lộ ra mấy phần ý, dù sao chết là đồng môn, mặc dù là một cái vô tình sát thủ, việc quan hệ mặt mũi. Đúng vậy, là ta giết đến thì lại làm sao? Vương Ngọ Kiếm đem thần kích xoay ngang, nhàn nhạt nói, ha ha, người trẻ tuổi tuyệt đối không nên cậy mạnh. Tiểu lão cười nói, ngươi nếu như có thể bằng mình giết thiên quỷ, ta ngược lại vui mừng coi đời này anh hùng xuất thiếu niên đây. Tiểu coi như ngươi hiện tại dùng trong tay thần kích cùng hắn đánh, cũng nhiều lắm là cái hòa nhau. Vương Ngọ Kiếm sững sờ, không hiểu tiểu lão đến cùng bán là thuốc gì đây, nếu như là báo thù vừa nãy cũng sẽ không ra tay muốn cứu, nếu như không là thế nào hỏi những này. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vương Ngọ Kiếm trận chiến kích hỏi, mặc dù đối với ông lão này có 3 phần né tránh, nhưng nếu quả như thật động thủ chính mình hai kiện pháp bảo tại người, hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể quá ta mấy chiêu? Diệu lão sầm mặt lại, nói rằng, chiến đấu sau trong phế tích

ha ha, tiểu lão ngửa mặt lên trời cười to, bảo bối không phải người nào đều có thể làm hắn thả ra lực công kích lớn nhất, chỉ bằng ngươi bây giờ này điểm một tí đạo hạnh, xa xa không cần ta đây đầu mạng giả, ngươi buông tay đến đây đi. Vương Ngọ Kiếm đột ngột sinh ra không vui, trong lòng thầm nói, hiện tại chưa trừ diệt ngươi, e sợ lập tức cũng bị ngươi trừ đi, liền cho ngươi biết một thoáng pháp bảo thần lực không phải là người có thể độc chặn. Vương Ngọ Kiếm đem thần kích cắm trên mặt đất, lấy xuống hùng vòng tay nắm thật chặt ở bàn tay phải, hùng vòng tay tựa hồ cảm ứng được chủ nhân cường đại sát ý, bước ra nồng nặc kim quang, đem dưới chân mặt đất chiếu vàng óng ánh. Mặt đất bụi bặm bị một cái phong long bỏ qua, lưu lại một đạo danh mương ấn, mạnh mẽ khí lưu phảng phất có khả năng đem cái gầy gò lão nhân thổi tới, một vệt kim quang như hoàng kim thần long giống như xuôi theo thẳng tắp bay ra ngoài. Diệu lão sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ ý thức được đối với mình quá mức tự tin, coi thường thần trạng uy lực, khí lưu cường đại cho hắn hai mắt híp thành một cái tuyến, nhưng hắn không né không tránh, song quyền nắm chặt, mắt thấy hùng vòng tay gào thét mà tới, tiểu lão chố mắt nở nụ cười, quanh thân phát sinh một luồng dọa người chân khí, trong 10 bước trên mặt đất nứt ra đạo đạo khe nhỏ. Vành! Hùng vòng tay tàn nhẫn màn lện ở tiểu lão trên người, phản bắn trở về, Vương Ngọ Kiếm vươn mình tiếp được. Thịch thịch thịch. Tiểu lão không có tuy rằng bị đánh bay, nhưng cũng liên tiếp lui về phía sau, mỗi lùi một bước mặt đất liền nhiều hơn một cái vết chân. Hắc. Tiểu lão thầm quát một tiếng, đứng vững lại, hai tay chậm rãi ở thể trước đánh kỳ quái động tác, chốc lát thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng về hai người đi tới. Hai người từng người thán phục, hung vòng tay một đòn kết quả dĩ nhiên là thở dài một hơi. Đồng thời cũng vì là tình cảnh của mình cảm giác khủng bố, lão đầu nhi này xem ra không đáng chú ý, nhưng một người có thể ung dung đối phó Ngọc Diệp Lang, mù mị tiên tử, dây thừng quỷ cùng xuyên sơn giáp, bây giờ lại liền bảo mệnh pháp bảo cũng không thể chửi hắn lông tóc, thực sự là biến thái cường. Thiên tiểu đồ lần thứ hai bao quanh làm người kinh ý hắc khí, Vương Ngọ Kiếm che ở tư không tử nhàn phía trước, biểu hiện lần thứ hai biến thành lạnh lẽo. Đối với hắn mà nói đã không đáng kể cường địch rồi, mấy ngày liên tiếp sinh sinh tử tử để hắn hiểu được rồi, không phải địch tử chính là ta vong, vĩnh viễn tổn không được thiện tâm. Ha ha, không cần sốt sáng như vậy, lão hủ cũng không ác ý. Tiểu lão sắc mặt âm trầm trong nháy mắt chuyển hóa thành một bức trưởng giả gương mặt, cười nói, ta chỉ là muốn thử xem phái ẩn mười mấy năm qua, công lực có hay không lùi giảm thôi, cũng không ác ý, bằng không cũng không về giúp đỡ bọn ngươi rồi. Hai người tâm trạng buông lỏng, thế nhưng loại không dám xem thường, cái này tiểu lão không hổ là sát thủ xuất thân, bộ mặt vẻ mặt có thể trong nháy mắt biến hóa. Từ một con ma quỷ đến một cái thiên sứ chỉ là trong chớp mắt sự tình, nếu như đặt ở bây giờ lời nói, nhất định có thể ở giới diễn viên kiếm ra cái danh đường. Chúng ta cố nhiên không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi muốn chơi nhi mèo vần chuột, chỉ sợ ngươi là nhìn lầm đối tượng. Vương Ngọ Kiếm từ tốn nói, nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần thấp thỏm bất an, tất lại còn có Tư Không Tử Nhàn ở bên cạnh, cái này không để ý tính mạng mình nữ tử triệt để cướp đi trái tim của hắn. Ha ha, ta đã nói rồi, lão hủ cũng không ác ý, một đạo khó khăn nhất cái đã thoái ẩn lời của sát thủ chính là không thể tin như vậy sao? Ai? Tiểu lão thở dài một hơi nói, mười mấy năm trước, cũng là ở chỗ này, ta thua rồi cuộc sống trận đầu quyết đấu, cũng là lần đầu tiên chưa hoàn thành một sát thủ phải làm nhiệm vụ, cũng là từ đó về sau ta thoái ẩn giang hồ, rửa tay không làm nữa. Hai người ngạc nhiên, có thể đánh bại tu vi cao thâm như vậy người tu vi của hắn càng là khủng bố, huống hồ đây là cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sát thủ, đánh bại người của hắn không chỉ có đến tu vi siêu nhân còn muốn so với thường nhân thêm một cái tâm nhãn. Thực sự là người lão không còn dùng được bốn. Tiểu lão thán nói, ngày hôm nay dĩ nhiên thua ở một vũ khí bên dưới. Hai người từng người hồ đồ. Ông lão này đều là nói chuyện như thế mơ hồ, có lẽ là nghề nghiệp di chứng về sau chứ. Không biết là ai có thể may mắn đánh bại ngươi thì sao? Tư Không Tử Nhàn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, chỉ lo chạm được nỗi đau của hắn, khiến cho hắn nổi giận. May mắn? Tiểu lão cười khổ nói, không phải may mắn muốn, là năng lực ta không ăn thua, hắn thật sự mạnh hơn ta. Vậy ngươi tại sao cứu chúng ta? Sẽ không chỉ vì báo đáp một bữa cơm tri ân đi? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Kha kha, tiểu lão cười nói, đương nhiên không thể, làm như vậy là để tiểu cô nương một cái hứa hẹn. Nói hướng về Tư Không Tử Nhàn mỉm cười, không nhìn ra hắn có ý đồ gì. Hứa hẹn? Cam kết gì? Tư Không Tử Nhàn một mặt nghi hoặc, cũng không với hắn nói mấy câu, nói gì hứa hẹn? Đúng đấy, ngươi xuất giá thời điểm, mời ta uống rượu mừng a. Tiểu lão cười to nói. Tư Không Tử Nhàn mặt tường đỏ, quyết miệng hi mắng, ra mà không đứng đắn. Ha ha, một bữa cơm tri ân lúc này lấy dũng tuyển tương báo. Tiểu lão nói, các ngươi cùng ta sống quỷ phái ân oán nói vậy tự có người đến tìm tới cửa tính sổ, lão hủ chỉ có thể cho các ngươi nhắc nhở một chút. Vương Ngọ Kiếm rất muốn nói âm thanh lời cảm kích, rồi lại không nói ra. Lão đầu nhi này thật là khiến người cân nhắc không ra. Các ngươi là đi tìm Thái Thánh a? Tiểu lão đột nhiên hỏi. Vương Ngọ Kiếm trong lòng sững sờ, không hổ là cái chuyển chức sát thủ, này đều có thể đoán ra được. Không chờ hắn nói chuyện, tiểu lão tiếp tục nói, cái này Vu lão đầu nhi không phải ai đều thấy, tuy rằng không biết các ngươi có chuyện gì muốn nhờ hắn, ta chỉ có thể sớm chúc các ngươi may mắn rồi. Nói như vậy, ngươi biết hắn? Vương Ngọ Kiếm kinh hỉ nói, không biết có thể hay không lĩnh chúng ta đi gặp hắn. Có một cố nhân cùng chúng ta cũng có thể thuận tiện một ít. Sau khi chuyện thành công, ngươi muốn cái gì bao nhiêu rượu ta đều cho ngươi. Dung tiểu tới mê hoặc hắn muốn so với pháp bảo mê hoặc mạnh hơn nhiều, như vậy cao thủ tuyệt thế có thể cũng không cần thần binh lợi khí gì. Ta đi. Hừ hừ. Tiểu lão cười gần không ngừng, năm đó có người xin mời ta giết hắn, khi đó hắn đã ẩn cư, nhưng chúng ta vừa gặp mà đã như quen, hắn cũng nhìn ra ta cũng không phải là có mang thiện ý, nhưng là chúng ta ai cũng không có nói toạc ra. Tiểu lão xa xa đầu, nhớ lại năm xưa một chút, nói, chính ta tại Huyền Trì Sơn vẫn ở 3 ngày 3 đêm, 3 ngày nay là ta vui sướng nhất 3 ngày, 3 ngày qua chúng ta thảo luận tu chân cùng vũ thuật, ban ngày thưởng thức trong núi mỹ cảnh, buổi tối đối ẩm suốt đêm, uống say sẽ cùng sụp mà nằm, ha ha, nhưng hắn thậm chí ngay cả tên của ta cũng không biết. Tiểu lão cười khổ nói, sau 3 ngày, ta biết ta có thể có đã đến giờ cực hạn, một sát thủ nhất định phải tuân thủ đối với cố chủ hứa hẹn. Ngày thứ tư buổi sáng, hắn đột nhiên nói với ta muốn cùng ta giao thủ luận bàn, phảng phất biết ta tới đắc ý đồ, ngày đó chúng ta hay là tại cái này bỏ hoang trong thôn ra sức uống một bình. Sau khi ta nói rõ ý đồ đến, ta mở miệng nói khoác, nếu như hắn một trưởng có thể đem ta đánh đuổi lục bộ, ta liền chịu thua tự sát, nếu hắn không là tự sát. Tại sao phải một mất một còn đây? Tư Không Tử nhàn lẩm bẩm nói, như nghe cố sự nhập thần bé gái như thế, đối với sự lựa chọn của bọn họ đều không biết. Hoặc là hoàn thành mục tiêu, hoặc là bị giết, đây là một sát thủ hẳn là tuần hoàn nguyên tắc. Tiểu lão khẽ mỉm cười, không có bao nhiêu người có thể rõ ràng một sát thủ muốn đối mặt sợ hãi cùng bất đắc dĩ, ha ha, đặc biệt là muốn ta như vậy có chút lương tri sát thủ. Vương Ngọ Kiếm nghe có chút chói tai, phải có lương tri sẽ không làm sát thủ. Có lúc đi diệt môn, cho dù là một cái trong tã lót trẻ con đều không thể bỏ qua, ai? Nghiệp chứng a. Nhân thế giới tổng có nhiều như vậy đánh đánh giết giết. Tiểu lão bất đắc dĩ thán nói, ngày đó ta thua rồi, Vu lão đầu nhi một trưởng lại đem ta đánh đuổi 8 bước, ta thua tâm phục khẩu phục, từ đây ta liền trậu vàng rửa tay, ha ha, loáng một cái đều mười mấy năm qua đi rồi, ai? Già rồi, già rồi. Hôm nay lại bị một pháp bảo đánh đuổi 9 bước. Thực sự là càng ngày càng không còn dùng được. Nói xoay người, chậm rãi di chuyển về phía trước. Vương Ngọ Kiếm chính muốn nói chuyện, hắn đã bay ra ngoài 100 bước, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm nhìn. Hai người hai mặt nhìn nhau, từng người thán phục, tiểu lão thực sự là sâu không lường được, nhưng thái thánh tựa hồ càng thêm huyền diệu. Theo gai thủ từng nói, mai rùa thần công, luyện đến cảnh giới tối cao không có chú ý chính hắn thời điểm có thể hóa giải ngoại lực, tiểu lão mặc dù không có đạt đến cảnh giới tối cao cũng không rời 10, nhưng mà bị đánh lùi 8 bước, nói cách khác, thái thánh một trưởng công lực để tiểu lão mai rùa thần công cũng không kịp hóa giải, thái thánh phù thủy tu vi ngẫm lại đều làm người sợ sệt. Một cái đã từng ở mấy trăm người làng, nhưng chẳng biết vì sao đột nhiên bị người giết chết, hoang phế mấy chục năm sau, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích, ô nha ở làng bầu trời cặc cặc kêu loạn, tìm kiếm năm xưa chỗ đặt chân, kiếm ăn trở về chi miến tước, tìm kiếm từng người mái hiên. Mặt trời thật lâu không rơi, tựa hồ đứng, đỗ, tại đỉnh núi, đau lòng nhìn người thế giới rất nhiều bất đắc dĩ, sinh lão bệnh tử, bi hoan ly hợp, tà dương xuống, hỗn loạn tương mừng, nhưng có như vậy tự nhiên, có thể bùi giữa vốn là bộ dáng này. Thiên thủy thú mang theo Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử nhàn trở về thất không trấn, bởi vì Huyền Trì Sơn ở trong một vùng núi. Trên núi cũng không biết có hay không cái gì tiêu chí đến nói rõ, hơn nữa sắc trời đã tối, hơn nữa Tư Không Tử nhàn trọng thương chưa lành, Vương Ngọ Kiếm cũng sức cùng lực kiệt, vì lẽ đó hai người quyết định nghỉ ngơi trước một đêm làm tiếp định đoạn. Vương Ngọ Kiếm ngồi ở thiên thủy thú mặt trên trong cơ thể chân nguyên càng ngày càng cảm thấy chưa đủ dùng, thân thể dường như muốn rơi xuống giống như vậy, nhưng trong lòng còn ôm một cái không tiếc vì chính mình hy sinh nữ tử, cắn chặt hàm răng vẫn cứ kiên trì. Ở Vương Ngọ Kiếm xem ra, ngày này kiều đồ mặc dù là thiên ngoại thần khí, nhưng là một cây ma binh, không khỏi hấp phệ máu tươi của mình. Hơn nữa suýt chút nữa đem chính mình chân nguyên hút khô, nếu không phải triệu hoán trong cơ thể tinh hồn, ở nguy nan thời khắc chống đối một trận, e sợ đã biến thành một cổ thây khô rồi, nhưng ở chân nguyên trôi qua đồng thời, trong cơ thể trong lúc mơ hồ có cô năng lượng mạnh mẽ đang vì mình bổ sung. Hắn hoài nghi nguồn năng lượng này đến từ hùng vòng tay, nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ phát hiện hùng vòng tay dọa người y hệt lực công kích bên ngoài cũng không có phát hiện nó có thể tự phát trợ giúp chính mình, cũng hoài nghi trên cổ mang ngũ sắc tường vân, tuy rằng sư phụ nói đây là bản môn chí bảo một trong, nhưng lâu như vậy tới nay cũng không có phát hiện nó có chỗ nào thần kỳ. Hay là đến có thần chú mới có thể phát huy tác dụng của nó, đã như thế, nếu muốn biết nó từ đâu tới, cùng tác dụng phải thỉnh giáo Thái Thánh phủ thủy rồi. Tới gần ngoài thành, hạ xuống thiên thủy thú, lẫn nhau dắt dìu lấy đi vào ngoài thành, mấy ngày liên tiếp tao ngộ lĩnh bọn họ cảm thấy khách sạn là một rồng rắn lẫn lộn địa phương, rất dễ dàng bại lộ mục tiêu, cũng muốn tìm một nông gia ở lại, rồi lại sợ mang đến cho bọn hắn họa sát thân, chỉ có thể tìm một nhà vị trí hẻo lánh khách sạn. Có lẽ là vị trí hẻo lánh, vì lẽ đó khách mời ít đòi, thấy Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử nhàn bệnh trạng mệt mỏi bộ dáng, chắc là muốn trụ một đoạn thời gian. Từ trưởng quỹ đến tiểu nhị bưng trà đưa nước, ấm áp suy hẳn, rất ân cần, liền ngay cả nguyên bản cửa lười biếng nằm tiểu cầu cũng chạy ở tại bọn hắn khoảng trường, trái phải. Hai người đều là sắp không đi được đường người, từng người dựa vào cùng đối phương quan ái mới chống đỡ đến bây giờ, nào có thời gian rảnh rỗi phản ứng đến hắn nhóm, muốn gian tiên phòng tự đi nghỉ ngơi. Mặt trời mới mọc vừa mới thăng trước, trên đường mua đi thét to âm thanh liền liên tiếp, quấy nhiễu tỉnh không ít trong giấc mọi người. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử nhàn quét qua vẻ ngoài, tuy rằng Tư Không Tử nhàn vết thương vẫn cứ làm đau, nhưng chân nguyên đã hồi phục hơn nữa. Này phải cảm tạ đa bảo đạo nhân linh đan rượu dược. Khách quan, tiểu nhân giúp ngài đưa bữa ăn sáng. Ngoài cửa tiểu nhị gõ cửa hô. Vương Ngọ Kiếm lười biếng mở cửa ra, đưa cơm người là một tuổi quá trẻ tiểu tử, trong tay bưng hai phần bánh ngọt cùng hai bát sữa chế phẩm. Làm sao ngày hôm qua không gặp ngươi thì sao? Vương Ngọ Kiếm tiếp nhận mâm, thuận miệng hỏi. Ai? Hai ngày trước lao mẫu bệnh nặng, xin nghỉ mấy ngày về nhà chăm sóc nàng đi, hôm nay sáng sớm mới đến. Tiểu nhị nói xong liền đi xuống lầu. Vương Ngọ Kiếm bỗng nhiên lưu ý đến bóng người của hắn cảm giác có mấy phần thành thạo. Rồi lại không nhớ ra được cùng ai có chút tương tự, tự mình lắc lắc đầu, khép cửa phòng. Thoáng ăn hơi có chút sau khi, hai người từng người phục rồi một hạt tử kim hoàn hồn đan, đã tỏa phục nguyên. Hôm sau trời vừa sáng, ở trên lầu liền nghe phía ngoài tiếng người ồn ào, trên đường cái xa mã vãng lai càng sâu hơn qua, thỉnh thoảng còn có thể nghe được dị thú minh gào thét thanh âm của, chắc là ngày hôm qua huyết tế thả ra uy lực quá lớn, chiêu đưa tới rất nhiều cao thủ võ lâm. Ta xem trong đó tất nhiên có kinh thế hai tục hạng người, bọn họ nhất định có thể nhìn ra đây là huyết tế mới có thể gợi ra sắc trời dị biến. Tư Không Tử nhàn đứng ở trên cửa sổ nhìn trên đường phố vãng lai người đi đường, so với ngày xưa có thêm chút trang phục người kỳ quái, không chỉ có đạo sĩ, còn có đống đầu, cùng với hiếm thấy phù thủy, nhìn bọn họ thần thái tự nhiên bộ dáng cũng biết không phải là ở ngoài cường bên trong được người. Không sao, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, nhân vật nào chưa từng gặp, cũng không kém bọn họ. Vương Ngọ Kiếm từ tốn nói, trong đôi mắt biểu lộ ra bệ nghệ quần hùng ngạo khí. Tư Không Tử nhàn nghe vậy chấn động, càng ngày càng cảm thấy Vương Ngọ Kiếm không đúng, đổi lại trước kia lời nói nhất định sẽ suy nghĩ làm sao tách ra bọn họ, mà không phải nên chiến không kiêng dè gì. Ngọ Kiếm, Tư Không Tử nhàn nhẹ giọng gọi nói, ngươi hoàn hảo chứ? Vương Ngọ Kiếm phục hồi tinh thần lại, hai tay nâng nàng bóng loáng như ngọc gương mặt, hơi mỉm cười nói, không có, ta không có việc gì, càng sẽ không lại để cho ngươi có việc rồi. Chương 785, kinh diễm tứ phương. Ha ha, vậy xem ra chúng ta chỉ có thể đọ sức một trận vài. Vậy thì động thủ đi, giải quyết xong các ngươi sau khi, ta còn muốn giải quyết cái kia phế vật đây. Vương Ngọ Kiếm liếc mắt một cái Hải Thần, trên mặt mang theo hung sắc địa quát lạnh. Hải Thần lông mày run lên, trong lòng có lời nói nhưng muốn nói lại thôi. Hắn bây giờ chỉ cầu bọn họ song phương có thể lưỡng bại câu thương, hơn nữa tổn thương rất nghiêm trọng, chỉ có như vậy hắn có thể có cơ hội đào mạng, bằng không, bọn họ song phương bất kỳ bên nào thu được cường thế hắn cũng có mất mạng nơi này. Người đã không biết điều, vậy ta liền không khách khí. Cho đòi bảo người nhếch miệng cười gằn, vừa dứt lời trong nháy mắt, thân hình đột nhiên lên không, trong nháy mắt liền biến ảo ra một cái hình như lao ưng năng lượng chất vầng sáng bao trùm ở trên người hắn. Cùng lúc đó, vừa nãy bại lui 6 người trùng tân tổ hợp lại, ở đằng kia dưới thân người ngưng tụ ra một cái kỳ diệu trận pháp, Vương Ngọ Kiếm định thần nhìn lại. Nhưng là một chính hình sáu cạnh, mà cho đòi bảo người chính là cái này chính hình sáu cạnh tâm điểm. Sáu người trong nháy mắt thôi thúc ra vô cùng dọa người năng lượng ánh sáng, ở năng lượng này ánh sáng thả ra đồng thời, cái kia chính hình sáu cạnh nghiễm nhiên là hiện ra thực chất hóa hình thái, sáu một bên năng lượng trong nháy mắt hội tụ ở trung ương nhất thời xuất hiện một đạo vô cùng thô cùng năng lượng của sáng phóng lên trời, trong nháy mắt đem cho đòi bảo người thân thể triệt để nuốt sống, kim hoàng sắc trong mơ hồ, cho đòi bảo người xem ra vô cùng cường. Đại, không thể chiến thắng. Cho đòi bảo người hai tay không ngừng biến hóa ra kỳ diệu kết ấn. To lớn của sáng chu vi, hiện ra từng cái tàn phá năng lượng quả cầu ánh sáng, những này quả cầu ánh sáng càng ngày càng nhỏ, phảng phất là ở cô động, để tương lai bùng nổ ra cường hãn nhất công kích. Ở cô sáng đỉnh chót, viên kia hình từ từ thay đổi đánh, cuối cùng trở thành một mũi kiếm hình dạng, vật như vậy nhưng là biến thái tàn nhẫn, nhìn qua hắn chính là một cái bất cứ lúc nào đều có thể cắt phá thiên địa lợi kiếm, không gì không xuyên thủng, thả ra năng lượng khí tức có thể nói khủng bố. Nhìn thấy cho đòi bảo người bắt đầu phóng thích năng lượng, Vương Ngọ Kiếm sao có thể là hậu, vội vã cho gọi ra 10 khối thiên tiểu đồ tàn đồ. 10 khối tàn đồ hầu như trong nháy mắt thay đổi tạo thành một tờ bản đồ bộ dáng, chỉ có điều lẫn nhau trong lúc đó từ ở khoảng cách, những này khoảng cách trong lúc đó có muôn màu muôn vẻ tiêu hết làm bổ sung, mà đang ở hơn một nửa tấm thiên tiểu đồ vận thành trong nháy mắt, cái kia cho đòi bảo người đã phát động ra cường hạn nhất công kích. Rộng lớn mũi kiếm hình dáng hình tam giác trước tiên xung kích lại đây, phía sau hoàng kim năng lượng cổ sáng càng là khí thế bàng bạc địa đấu đá lung tung lại đây, rất nhiều trùng phá thiên địa xu thế. Chạm. Xì. Một tiếng năng lượng kinh khủng va chạm về sau, cường đại dư âm nhất kinh thiên tư thế nhau nhau lấy bốn phương tám hướng đánh sâu vào đi qua, ở đây tất cả mọi người vì đó biến sắc, thiên tiểu đồ ở thời khắc cuối cùng thả ra năng lượng quả thực quá cường đại. Cường đại dư âm đem toàn bộ không gian đều chấn động đến mức dự báo sắp nứt, xúc mục kinh tâm vết nứt tùy ý có thể thấy được, rất rõ ràng, nơi này sắp phá. Mà giờ khắc này cho đòi bảo người các loại, chờ, sáu người đã dường như phiêu như giống như bay ngược ra ngoài, Vương Ngọ Kiếm cũng tốt không đến nơi nào, miệng phun máu tươi đi theo cường đại dư âm bay ra ngoài, thảm như vậy cảnh hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ rồi. Hướng một tiếng vang trầm thấp, bốn phía ánh sáng giống như mặt trời buôn hội như thế, thả ra hòa tan vạn vật cực nóng, mà cực nóng qua đi, toàn bộ mở tối không gian cũng thay đổi mực dương. Không gian pha toái, cùng với liên kết mấy cái không gian dồn dập buộc lộ ra, liên tục mấy cái không gian thật lớn đều liên kết lại cùng nhau. Nơi này, lại như kỳ tích địa xuất hiện một mảnh bỏ hoang cây phỉ, hết thảy căn phòng tất cả đều vụn vặt, phảng phất trải qua một trận đại chiến như thế. Trong góc đột nhiên hiện ra một người, lại là đã lâu không gặp Tư Không Tử Nhàn. Tại sao là ngươi? Vương Ngọ Kiếm hết sức kinh ngạc. Ngọ Kiếm, ngươi thế nào? Tư Không Tử Nhàn đồng dạng kinh ngạc, bất quá ngay cả bận bịu chạy tới thân thiết hỏi. Ta không có chuyện gì, cẩn thận rồi. Một cổ cường đại năng lượng thẳng ép mình, Vương Ngọ Kiếm vẫn ngắm nhìn chung quanh, quát to, là ai, không cần trốn trốn tránh tránh, không ngại hiện thân gặp mặt. Ai? Thực sự là muốn không tới đây đối với bảo bối là thế nào bị hai người cho cướp đi hay sao? Một nam tử đột nhiên nói rằng, trong lời nói tràn ngập trâm trọng. Hai người theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, một người trung niên tỏa ra áo choàng, mặt trái một đạo vết tích, bên người dựng thẳng một cây đao. Chính một cách hết sức chăm chú mà dùng một cái lợi đao tu bổ móng tay, ánh nắng thông qua ánh đao lóe lên địa khúc xạ tại hắn đen tui trên mặt. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên a. Phong ốc một góc đi ra một người, bạch y áo trắng, phong lưu phong khoáng, trong tay một cái viền vàng cây quạt. Vụt. Cái kia cây quạt bị mở ra, mặt quạt lại rõ ràng hiện ra quần áo xuân. Cung đồ. Tư Không Tử nhàn mặt tướng đỏ, nghiêng người xoay qua chỗ khác, thấy Vương Ngọ Kiếm lại vẫn chăm chú nhìn, dùng sức ngắt cánh tay của hắn. Ai nha? Vương Ngọ Kiếm khẽ kêu một tiếng, lấy lại bình tĩnh, không ở nhìn thẳng. Ha ha, thật ngươi một cái ngọc diện hổ a. Ban ngày ban mặt địa dĩ nhiên đùa giỡn người ta một cái tiểu cô nương, ngươi đây không phải rõ ràng đánh người ta tiểu công tử mặt của sao? Một cái hồ mị giống như thanh âm của vang vọng ở Vương Ngọ Kiếm bên tai, khiến cho hắn cực kỳ bất an, chắc là mị công thuật. Xoay đầu lại vừa nhìn, một người màu nâu quần áo nữ tử, mang trên mặt khăn lụa, chỉ lộ ra một đôi yêu diễm hai con mắt, dịu dàng cười nhìn về phía Vương Ngọ Kiếm. Ha ha, ha ha, ngọc diện hổ đối với xé gió tỉ ngại như vậy tiến vào cuối mùa thu hoa tươi không cảm thấy hứng thú, giống ta liền không nhất định. Có một cô gái từ một bên trên nóc nhà hiện ra, dung mạo hơn người, thân thể thướt tha, quanh thân tỏa ra mê người mùi thơm lạ lùng. Môi đỏ mở ra, đối với cái kia ngọc diện hổ nói, "Tiểu ngọc ngươi nói xem, nếu như ngươi chịu đem con mái vòng tay đưa cho ta coi như vật đính ước, tiểu muội nhất định trung thân hầu hạ ngươi, như thế nào ạ?" "Tiểu ngọc?" Ngọc diện hổ cười to, "Ha ha, tốt, có thể được đến Bạch Khải tiên tử nữ nhân như vậy, ta chính là cái chết, cũng không oán không hối rồi." "Ha ha." Cái kia Bạch Khải tiên tử giả vờ thẹn thùng thái độ, lấy tay áo che mặt cười nói, "Cái kia, Ngọc ca ca, chuyện của chúng ta cứ như vậy định ra đi." "Hi hi." Nói bay xuống ngọc diện hổ bên người, một cánh tay ngọc ở bờ vai của hắn nhẹ nhàng phất qua, ngọc diện hổ đưa tay muốn bắt, lại bị nàng né tránh. Bạch Khải tiên tử lui lại hai bước, vớt thủ đoạn của chính mình, cười ha hả nói, "Ngọc ca ca thực sự là thèm a. Vòng tay vẫn không có mang tới trên tay của ta đây, lại như chiếm người ta tiện nghi." Ngọc diện hổ một mặt cười, nói, "Khà khà, Bạch Khải muội muội, đây còn không phải là một tay giữa chuyện tình mà." Trước mặt mọi người, không thú vị như vậy liếc mắt đưa tình thật là làm Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử nhàn buồn nôn. Đột nhiên Vương Ngọ Kiếm cảm thấy dưới chân bùn đất bung lỏng, mặt đất dĩ nhiên rỗi ra một cái tay đến, bắt hắn lại chân của liền hướng dưới kéo. Tư Không Tử nhàn sớm có cảm giác, hiện ra hàn ngọc kiếm, ánh sáng màu xanh chỉ một thoáng bọc lại hai người, tay nâng một chiêu kiếm, mặt đất nứt ra một vết thương, sở trường nột địa không thấy. Kha kha, tiểu nha đầu này đúng là rất cơ linh bốn. Suýt chút nữa đứt đoạn mất ta một cái tay. Kha kha, bất quá tiểu tử này đúng là sững sờ chút. Theo tiếng nói nhìn lại, nhưng là sau lưng 20 bước xa một cái lao hói đầu thủ lĩnh, phụ trên đất, chấn hương bụi đất trên người, vừa gầy vừa lùn. Khỉ con y hệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trưởng giả một đôi như con người, tròn vo địa hướng bốn phía nhìn quét một lần. Hai người thất kinh, không ngờ rằng thật có như thổ hành tôn nhân vật như vậy đánh lên thực sự là khó lòng phòng bị rồi. Chỉ nghe người kia đứng lên vô vô đất, nói, "Xé gió tỷ, không ai muốn ngươi, ta xuyên sơn giáp có thể không chê ngươi, nếu không hai ta đem đôi này, chuyện này đối với vòng tay phân ra, sau đó ngươi hãy cùng ta xuyên sơn giáp đồng thời qua đi." "À, ha ha." Xé gió tỷ không những không giận mà còn cười, nói, "Hừ hừ, ngươi cái kia ổ quá nhỏ. Ta xem ngươi này xuyên sơn giáp cũng chỉ có thể cùng con chuột trụ một cái ổ mới coi như môn đăng hộ đối." Xuyên sơn giáp cười nói, "Khà khà, ngươi phải cùng ta, ai, ta còn không muốn chứ. Ta muốn cầm này vòng tay cưới người vợ tốt, cố gắng quá ta nửa đời sau." "Hừ." Xé gió tỉ cười lạnh một tiếng không lên tiếng nữa. "Xem chiêu." Mặt sau một người quát, một luồng gió lạnh thẳng hai người áo lót. Vương Ngọ Kiếm vận may huyền công xoay người một trường đẩy ra, Tư Không Tử nhàn xoay người đâm ra một chiêu kiếm, nhưng không ngờ người kia đột nhiên biến mất, ra ngoài 10 bước gian nhà bị trong nháy mắt phá hủy. Một cái võng lớn lại đột nhiên từ phía trên mà tướng, hai người đến không kịp trốn tránh, bị chụp ở bên trong, một bóng người quấn chung quanh đây xoay chuyển vài vòng, cái kia lưới nét từ từ nắm chặt. Hàn Ngọc Kiếm kiếm khí đột nhiên nhiều hơn, đem người lùi. Một cái hơn 50 tuổi hán tử, hai mắt thâm thúy, mặt trán rộng cao, thân hình cao lớn, đứng ở võng lớn 5 bước ở ngoài. Bạch Khải tiên tử cười nói, "Ha ha, không ngờ rằng rất ít ló mặt dây thừng quỷ đều tới. Thực sự là khách quý, khách ít đến a." "Ha ha." Dây thừng quỷ không lên tiếng, nhìn chòng chọc trong lưới hai người. Tư Không Tử nhàn vung lên Hàn Ngọc Kiếm một chiêu kiếm đánh xuống, nhưng không ngờ cái kia lưới net không hư hại chút nào. Tư Không Tử nhàn một trận, là làm bằng vật liệu gì làm thậm chí ngay cả Hàn Ngọc Kiếm đều không làm gì được. Xoát xoát xoát. Lần thứ hai chém ra mấy kiếm, nhưng vẫn cứ không có tách ra cái kia lưới net. Hai người thất sắc nhìn nhau, lẽ nào cứ như vậy bị bọn họ chia cắt? Trước mắt dây thừng quỷ cười lạnh nói, "Hừ hừ, bị sóng tốn sức rồi. Đây là Vu tộc đặc hữu Phược Tiên Tắc dệt thành, bình thường thần binh lợi khí là chém công đức. Phược Tiên Tắc Vương Ngọ Kiếm từng nghe sư phụ nói lên quá." Không chỉ có vật liệu đặc thù hơn nữa bị thi quá thần chú, trên cổ mình mang ngũ sắc tường vân chính là cái này loại dây thừng, lẽ nào loại này dây thừng thật sự không cách nào chặt được. Cái kia xuyên sơn giáp chỉ vào Vương Ngọ Kiếm phía sau lưng đích lưng trường hộp gỗ, lớn tiếng kêu lên, "Tiểu tử, dùng phía sau ngươi chi kia thần binh thử xem đi. Bằng không các ngươi là đừng nghĩ từ dây thừng quỷ trong lưới chạy ra." Dây thừng quỷ nghe thấy xuyên sơn giáp nhắc nhở Vương Ngọ Kiếm, vẫn cứ mặt không biến sắc, để hắn hai lộ ra tất cả bản lĩnh cái này cũng là nhốt lại bọn họ sở cầu mục đích chủ yếu. Vương Ngọ Kiếm như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đạt được càn khôn hỏa kích tới nay còn chưa từng có dùng qua, lập tức cởi xuống dây lưng, mở hộp ra, một đạo sán lạn vô cùng quang huy từ trong hộp tràn ra, chậm rãi giật khắp cả đại địa, soi sáng làng mỗi một góc, chiếu Vương Ngọ Kiếm dường như thần nhân. Chu vi 6 người ngạc nhiên nhìn cái hộp kia, trợn to hai mắt chờ đợi Vương Ngọ Kiếm từ trong hộp lấy ra cái kia ánh sáng mang điểm lạnh phân tán thần binh. Vương Ngọ Kiếm lặng lặng mà nhìn trong hộp nằm càn khôn hỏa kích, quanh thân thả ra ánh sáng chiếu ở trong mắt, tụ hợp vào huyết dịch, hòa vào mỗi một tấc da thịt, trong lòng đột nhiên sinh ra ra trước nay chưa có tự tin, một loại trước nay chưa có thô bạo tự nhiên mà sinh ra. Vương Ngọ Kiếm chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy Càn Khôn Hỏa Kích, một dòng nước gấm chớp mắt xuyên vào nội tâm, chạy khắp toàn thân, trên mặt tràn trề ra hưng phấn vô cùng. Trong lòng cùng nhiệt lần thứ nhất bị nhen lửa như thế triệt để, cả người đều đang thiêu đốt, mỗi cái tế bào đều đang nhảy nhót. Chiến đấu, cần gấp một trận chiến đấu để chứng minh chính mình. Một đạo ánh sáng mang điểm lành xông lên tận 9 tầng trời, ánh mặt trời ảm đạm phai mờ, trung quanh sơn mạch bị ánh sáng mang điểm lành bao phủ, ở đây trên mặt mỗi người đều bị tô điểm thành đủ mọi màu sắc, cái này hoang vu làng nhỏ như một thiên đường như thế, đầy đất tỏa ra ánh sáng lung linh. Càn, Càn, Càn Khôn Hỏa Kích. 6 người kinh ngạc kêu lên. Chương 786, nghịch thiên phản kháng. Vương Ngọ Kiếm cũng không để ý cái kia phù thủy hạ lưu thủ đoạn, trái lại đối với vu thuật tinh diệu càng nhiều hơn mấy phần kính nghệ, có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc sống sót, đây là một cùng đẳng cấp người tu đạo làm không được. Ta là yêu thích an tĩnh người, một buổi sáng sớm đã bị nhiều người như vậy xúc quấy nhiều thực sự là suối quẻ nha. Vương Ngọ Kiếm chậm rãi xoay người nói rằng, quay đầu hướng Tư Không Tử Nhàn liếc mắt ra hiệu, Tư Không Tử Nhàn hiểu ý, tay nâng con mái vòng tay, đi tới bên cạnh hắn. Cáo tử, các vị. Vương Ngọ Kiếm quét mắt mọi người, có thâm trầm lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, cũng có phẫn nộ muốn xông tới, càng có khiếp đảm héo rút ở góc tường. Vương Ngọ Kiếm không khỏi cười lớn một trận, trong lòng nhưng nhiều hơn mấy phần phiền muộn, mặc dù những người này đã từng huy hoàng bực nào, ở trước mặt người cỡ nào uy phong, hôm nay tại chính mình một cái như thế vô danh trước mặt tiểu bối nhưng cũng có vẻ như vậy nhỏ bé. Nhưng có thể hùng bá nhất thời, nào có thiên cổ cường giả. Mọi mệnh truy nắm bắt rốt cuộc là tại sao? Hay là khi, làm, một người lạc lối tâm trí không có chú ý chính hắn thời điểm, dù cho biết rõ không thể cũng sẽ đi liều mạng một phen. Lại như những người trước mắt này như thế, trơ mắt nhìn thấy Thư Hùng vòng tay uy lực, nhưng vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, nội tâm dục vọng chiến thắng sợ hãi, có lẽ chỉ có chết một sát giờ mới hiểu được, tất cả những thứ này đều là phi công, nhưng đáng tiếc lúc này đã muộn. Điên cuồng tiếng cười đột nhiên ngưng hẳn, hai bóng người trong chớp mắt lướt ra khỏi khách sạn, phảng phất biến mất không còn tăm hơi. Mọi người kinh hãi, nhìn nguyên lai đứng người địa phương, ngơ ngác sững sờ, ai cũng cảm giác được hai người này tu vi không cao, đặc biệt là Vương Ngọ Kiếm nhiều lắm cũng là tu tinh bên trong cảnh giới thượng thừa, nhưng người nào cũng dự liệu không đến bọn họ có thể có nhanh như vậy thân hình. Chạy, ác ma rốt cục chạy. Một thanh âm từ hậu viện bên trong truyền đến, phá vỡ trầm tĩnh, đánh thức sững sờ người. Có hai người cấp tốc nhảy ra ngoài cửa, sau đó những người khác cũng chạy vội ra ngoài, khoảng chừng trái phải hoàn xem, nơi nào còn có bóng dáng của bọn hắn, mười mấy người mỗi người dựa vào cảm giác của chính mình phân công nhau truy tìm. Trên đường phố vẫn như cũ quẩn quẽ, hai bên cư dân ý thức được nguy hiểm, không có ai đổi ra cất bước, trong lúc mơ hồ có người hơi kéo dài cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Cửa khách sạn đứng ra một người, một thân chạy đường tiểu nhị hóa trang, nhìn trên đường tứ tán cao thủ, chẳng những không có kinh hoàng trái lại lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, ngẩng đầu nhìn một chút đối diện lầu đó lên, một đạo huyết hồng tươi đẹp ảnh tránh khỏi. Thảo Mộc Giai Binh, Thanh Sơn Vì Là Trướng, hai đạo chạy như bay thân hình bị phía trước một đội nhân mã lực lượng ngăn cản đường đi. Hơn 20 người liệt vào một loạt, đều là thân mang màu đen trang phục, eo đeo trường kiếm, cầm trong tay trái cung tay phải cài tên, nặng có chớp giật hình dáng áo choàng hơi tung bay, khí thế người. Trung gian đứng một người áo đen, người này thân hình Vương Ngọ Kiếm có thể nhận thức, chính là đã từng trong bóng tối bắn tên đánh lén gai thù Hắc Y Nhân. Sau đó tiết lộ ra ngoài thiên quỷ nguyên nhân cái chết 89 phần 10 cũng là hắn, Vương Ngọ Kiếm trong lòng âm thầm gọi hận, lần này nhất định không thể lại để cho hắn chạy. Ở người mặc áo đen kia đứng bên cạnh một lão đầu, hình thể gầy gò nhưng mặt mày hường hào, tinh thần phấn chấn, một thân màu xám cho cởi áo mặc ở trên người hắn nhìn có chút khó chịu, một đôi mắt híp bên trong lóe quái dị địa hào quang, chăm chú nhìn ngoài trăm bước Vương Ngọ Kiếm cùng Từ Không Tử Nhàn. Chính là bọn họ, giết thiên quỷ. Thái Ngộ tiên sinh. Hắc Y Nhân hơi xoay đầu lại mấy phần cung kính mà đối với lão đầu nhị kia nói rằng: "Hừ hừ, bọn họ không phải cũng đem ngươi này nhị đương ra đánh chính là gần chết sao?" Thái Ngộ cười nói. Người mặc áo đen kia khẽ nhíu mày, tức giận ánh mắt chợt lóe lên, đè nén lửa giận trong lòng, nói: "Hy vọng Thái Ngộ tiên sinh không muốn vi ước mới tốt, sau khi chuyện thành công ta Thần Tiễn Đường nhất định gấp bội giao ngài thù lao." "Hừ, lẽ nào ta còn biết xem trên những kia đồng nát sắt vụn hay sao?" Thái Ngộ thả nặng ngữ khí, huống hồ, ngươi là nhân vật bậc nào? Ông lão kia ám trào phúng. Hắc Y song quyền nắm chặt, lần thứ hai áp chế lại lửa giận, chính mình là cao quý Thần Tiễn Đường tam đương gia, thống lĩnh phía dưới gần vạn tên thành viên. Hôm nay nhưng nhiều lần chịu nhục với một cái giang hồ sát thủ, tâm trạng tuy rằng không cam lòng, nhưng vì trước mắt lợi ích chỉ có thể nhịn chi nhận thức chi, huống hồ buổi tối ngày hôm ấy thấy tận mắt Thư Hùng vòng tay thần uy, hay là chỉ có hắn có thể ngăn cản được rồi. Vù vù. Hơn 10 người cưỡi cổ quái kỳ lạ dị thú, rít gào mà tới, đã rơi vào hai người phía sau, dị thú nôn nóng mà thấp giọng gào thét, cũng hữu dụng tráng kiện đôi đánh lấy mặt đất, phảng phất ở thay chủ nhân cho đối phương thị uy. Những người kia bỗng nhiên phát hiện phía trước là Thần Tiễn Đường người chặn lại Vương Ngọ Kiếm hai người, cũng đều từng nghe nói giữa bọn họ ân oán, đều không hẹn mà cùng địa lùi tới hai bên quan sát, cũng không phải là e ngại Thần Tiễn Đường uy danh, mà là muốn làm núi quan hổ đấu, hưởng thụ ngư ông thủ lợi. Hắc Y trong mắt lộ ra thần tình phức tạp, bên cạnh cái này Thái Ngộ Quỷ liền đủ hắn phòng bị rồi, nếu không phải to lớn kim tiền mê hoặc, hắn mới sẽ không cùng mình đứng ở một bên, dù vậy cũng không thể không phòng, hai kiện pháp bảo cái nào kiện không có gây nên tranh cướp phong ba. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, xa xuất phát từ ngoài dự liệu của hắn, cũng may hắn còn có một chiêu đòn sát thủ. Kha kha, xem ra phiền toái của ngươi không ít ta. Thái Ngộ Quỷ cười lạnh nói, quét mắt một phen vật cưỡi người trên vật than thở, không nghĩ tới à, hai tiểu hoa nhi này em bé có thể thu hút đến nhiều cao thủ như vậy đến đây, càng không nghĩ tới, nhiều người trẻ tuổi người đã điều động của mình dị thú, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên bốn. Chúng ta đã già rồi, là thời điểm phải ẩn. Ha ha, Thái Ngộ tiên sinh tuy rằng hồi lâu không có xuất thế, nói vậy cũng là bảo đao chưa lão, hôm nay vừa vặn là ngài hoạt động một chút xương ống chân không có chú ý chính hắn thời điểm. Hắc Yên Định nói, hắn hận không thể một lời nói toạc ra, ngươi nếu như giúp ta đem bọn hắn giải quyết, cho ngươi gấp ba thủ lao đều được. Hừ hừ, có tâm kia lực cũng không cái kia thể lực a. Thái Ngộ Quỷ đạo, trong lòng tự nhiên rõ ràng Hắc Y có ý đồ gì, từ tốn nói, hiện tại mặc dù là ta giết hai tiểu oa nhi này em bé, ngươi cũng chưa chắc có thể được toại nguyện địa bắt được hai kiện pháp bảo. Này ngài hay yên tâm, pháp bảo không phải ta thần tiễn đường không còn gì khác, kẻ chặt ta, chết. Hắc Y nhàn nhạt nói, đặc biệt là đem phía sau bốn cái ép nặng ngữ khí, phản phất là ở cảnh kỳ Thái Ngộ Quỷ, ngươi muốn có cái gì lệch ra suy nghĩ như thế phải chết. Thái Ngộ Quỷ vài tiếng cười gằn, nhưng không có lên tiếng, trên nét mặt hiện ra vẻ khinh bỉ. Thiên Tư Không Tử nhàn khinh khẽ gọi, Vương Ngọ kiếm trên người tán phát ra hàn khí làm nàng không thở nổi, một đôi lạnh nhạt ánh mắt phảng phất đông kết không khí xung quanh, Thiên Tiểu Đồ mặc dù không có lần thứ hai dựng lên hắc khí, nhưng trở nên ngăm đen trong suốt, thật giống ở nhảy cẫng hoan hô. Vương Ngọ kiếm bỗng nhiên bắt được Tư Không Tử nhàn tay, nhàn nhạt nói, Tư Không Tử nhàn, ngươi đứng ở chỗ này chờ ta, bọn họ đều là vì là pháp bảo của chúng ta mà đến, cho nên chúng ta muốn tự vệ, chờ ta thanh trừ những này cản trở. Không. Tư Không Tử nhàn đã cắt đứt Vương Ngọ kiếm, nàng biết sẽ phát sinh cái gì, phía trước chướng ngại vật đã sớm gặp qua rồi. Thần Tiễn Đường mưa tên suýt chút nữa thì hai người mệnh, lần này tới người tu vi rõ ràng muốn cao hơn lần trước đám kia, đồng thời trong tay bọn họ dương cung cũng cùng lần trước không giống, là nỏ cơ bên trong cánh tay trước nỏ, nhưng lại có mấy phần không giống, mà là cải trang thành một lần có thể bắn ra 5 con tiễn sức lực nỏ, uy lực cũng so với phổ thông dương cung sức lực đạo lớn. Hơn nữa cái kia tên Hắc Y, hai con mắt âm u hiểm ác, tu vi càng là sâu không lường được, mặc dù là Thần Tiễn Đường lao tam, nhưng tu vi so với mặt cười tà thần cao, càng không cần phải nói bên cạnh hắn Thái Ngộ Quỷ. Thanh danh của hắn đều là từ trên thân người chết giẫm đi ra ngoài. Lục quang nhàn nhạt ở Vương Ngọ kiếm hầu kết nơi lấp lóe, từ từ lan tràn đến chính cái yết hầu, chậm rãi dọc theo cái cổ khuyết tán như nguồn suối. "Thiên, không muốn còn như vậy." Tư Không Tử nhàn lôi Vương Ngọ kiếm cánh tay, dưng dưng nói rằng, "Ngươi không thể lại triệu hoán tinh hồn rồi, ngươi đã bị Thiên Kiểu Đồ ma tính quá nhiều, không thể lại để cho tinh hồn tà khí ở bên trong cơ thể ngươi tiến một bước xương cuồng, bằng không." "Bằng không, ta không phải thành ma dù là thành quái." Vương Ngọ kiếm có chút dại ra. Lần thứ nhất chạm tới Thiên Kiểu Đồ không có chú ý chính hắn thời điểm, liền có một cỗ khí lạnh xuyên vào nội tâm, rất quen thuộc nhưng cũng rất không dễ chịu. Hôm qua hôm sau, hắn thậm chí nghĩ tới muốn vứt bỏ Thiên Kiểu Đồ bởi vì sự phản phệ của nó lực quá mạnh, ý chí của mình căn bản chống lại không được, nhưng ném mất nó đem sẽ chết càng nhanh hơn. Vương Ngọ kiếm thở dài một hơi, chậm rãi nói, có thể là trừ hướng về tinh hồn cầu cứu, chúng ta không có lựa chọn nào khác, dù cho có nhiều hơn nữa pháp bảo, cũng chạy không thoát đàn sói cấp giật. Huyền Trì Sơn gần trong gang tấc, chúng ta chỉ cần phá vây rồi, liền có thể tìm được Thái Thánh Phù Thủy giúp ngươi đổi đi tinh hồn. Ngươi đáp ứng ta các loại, chờ, loại bỏ tinh hồn sau khi hãy cùng ta ẩn cư từ đây không được xuất bản công việc, sự việc, ngươi không nhớ sao? Tư Không Tử nhàn nước mắt dịu dàng nói. Nhớ tới, làm sao có thể không nhớ rõ? Vương Ngọ kiếm vươn tay trái ra vì nàng lau chùi nước mắt, nói, cũng đi. Ta đáp ứng ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không triệu hoán tinh hồn. Vèo. Một đạo kình phong thổi tới, trong sân không khí tựa hồ tùy theo mà phun trào. Vành. Vương Ngọ kiếm vung lên kích đem bay tới tiễn chặt thiên, tay phải chấn động đến mức hơi tê dại. Lường trước mũi tên này cũng là cái kia Hắc Y bắn ra, quay đầu nhìn lại, Hắc Y chính nhìn mình chằm chằm, hai con chỗ chống ánh mắt của phóng xạ ra hai đạo tinh quang, như sâu trong huyệt mãnh thú đem muốn xung ra. Tại sao còn muốn bức một đôi trong lồng nguyên ương? Hay là đây là bọn hắn thời khắc cuối cùng chiến miên? Cũng hay là sau ngày hôm nay liền không nữa quen biết. Mũi tên này xuyên phá Vương Ngọ kiếm ngăn cản tức giận pháo đài, dù là Tư Không Tử nhàn cũng gây nên vô hạn sự thù hận. Từng đạo xương mù màu đen phảng phất mọc lên như nấm giống như từ kích mặc trên người lộ ra, từ từ ngưng tụ tập cùng một chỗ. Hình thành một tầng dày đặc địa khí mô hình, khuôn đúc gắn vào Thiên Kiểu biểu đồ, tăng thêm mấy phần khí tức kinh khủng. Vương Ngọ kiếm mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bên ngoài trăm bước Thần Tiễn Đường mọi người, trước đây không lâu chính mình suýt chút nữa tử ở tại bọn hắn dưới tên, hiện nay bởi vì bọn họ cản đường, gây nên khiến cho chính mình trước sau thụ địch, không chỉ có không trở về được hiện đại, chính là đến Huyền Trì Sơn cũng phải phí chút sức lực, càng nghĩ càng là tức giận, hùng vòng tay cũng tựa hồ nhận biết được chủ nhân sự phẫn nộ, kim quang xuyên thấu ống tay áo nhuộm thất bại nửa cái. Cánh tay. Thế nhưng tất cả những thứ này chi tiết nhỏ có lẽ chỉ có bên cạnh Tư Không Tử nhàn cảm xúc to lớn nhất, ở hùng vòng tay triệu hoàn xuống, con mái vòng tay cũng biến thành không thành thật, kim quang lóe lên địa phá tan các mịn, bao trùm ở trắng như tuyết quần áo, khiến cho Tư Không Tử nhàn nhiều hơn mấy phần tao nhã hào hoa phú quý vẻ. Ba chủ nhân, nên làm gì? Hắc Y bên cạnh một người hỏi, người kia quần áo cùng những người khác hơi có sự khác biệt, trước ngực có một đóa sáu cánh hoa đào, những người khác có bốn múi hơn nữa là ba múi. Còn ngại lão nhị mất mặt ném không đủ sao? Hắc Y lườm hắn một cái, ám thầm hô lên. Người kia biết điều địa túi đầu lùi qua một bên. Thái Ngộ Quỷ cười lạnh một tiếng, nói, không biết Tam Đương gia còn có cái gì biện pháp hay đây, cũng không thể để cho ta một cái hơn 100 tuổi lão đầu nhi cũng bồi các ngươi đồng thời phơi nắng đi. Hắc Y hơi giận, nhưng trong nháy mắt lại đổi màu nói rằng, Thái Ngộ tiên sinh bình tĩnh đừng nóng, theo vãn bối trong lúc đó, hai người này đắc tội rồi không ít danh môn đại phái người, lần này có người nặc danh thông báo thiên hạ các môn các phái, lại phân tán nhắn lại, nói vậy một ít kẻ thù chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, chúng ta chỉ là ngăn cản bọn họ, còn cái khác chúng ta còn là đợi đã, để cho người khác đến xử lý đi. Kha kha. Không hổ là thần tiễn đường nhân vật số 2A. Thái Ngộ Quỷ Tiêu nói, luận tâm cơ luận tu vi ngươi đều cùng cô nương kia nhi không kém cạnh bốn. Ha ha, Thái Ngộ tiên sinh quá khen. Hắc Y lóe lên từ ánh mắt mấy phần sắc mặt vui mừng, nhưng cung kính mà nói rằng, nhân vật số 2 càng là không dám khi, làm, luận tu vi và trí mưu ta cũng không sánh nổi lại tỷ, lão nhị cũng trên ta xa, chỉ là không cẩn thận bị hai người này tiểu bối đánh lén trọng thương, phế bỏ một thân tu vị, ai? Hừ hừ. Trước mắt đúng là ngươi Hắc Y Dương danh lập công cơ hội tốt sao? Giết bọn hắn, dù là mỉm cười mặt tà thần báo thù, e sợ bộ hạ của hắn cũng sẽ quy về của ngươi dưới cờ. Hơn nữa đoạt đến thư hùng vòng tay cùng thiên tiểu đồ hai kiện pháp bảo này, toàn bộ thần tiễn đường ngoại trừ còn có ai có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau? Hắc Y cười nhạt, không nói tiếng nào. Đến thời điểm kính xin Hắc Y đường chủ xem ở ta tuổi một cái phân thượng, nhiều cấp chút tiền tài để cho ta về nhà dưỡng lão mười đúng à? Thái Ngộ Quỷ giảo hoạt cười nói. Hắc Y trong đôi mắt bắn thẳng đến ra hai đạo bạch quang, tự hận tựa như ý, hơi nghiêng đầu hướng mọi người nói, ngày hôm nay nhất định phải vì là nhị ca báo một vòng tay mối thù. Sau lưng hơn 20 người lập tức căn phẫn sục sôi, dồn dập đột nhiên sinh ra sự thù hận, nắm cung tay nổ lên gân xanh, chỉ cần ra lệnh một tiếng trong tay tiễn liền có thể rời dây cung mà ra, nói vậy nhóm người này cũng đều là quá khứ vẫn đi theo mặt cười tà thần. Trong chốc lát, lấy Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử Nhàn làm trung tâm, trước hữu thần tiễn đường ngăn cản, hai bên trái phải mỗi người có hơn 50 người ở vây xem, chỉ có phía sau trở về trong thành đường là trống không, bởi vì ai cũng không muốn chính diện đối với ở thần tiễn đường mưa tên phương hướng. Người còn chưa động thủ. Thái Nộ Quỷ lười biếng hỏi, đối với hắn mà nói ngày hôm nay có thể có kết quả gì cũng không phải trọng yếu, quan trọng là mượn cơ hội chấn chỉnh lại uy danh, đang các loại, chỉ sợ cũng là một đám người ô hợp. Đến thời điểm càng thêm hoảng loạn, vượt thời cơ hội tốt, chuyển tới cô nương kia nhi trong thai, chỉ sợ ngươi không tiện khai báo nha. Hắc Y nghiêm trọng lóe lên một tia sầu lo, trong lòng cũng có chút bận tâm, trưởng môn đại tỷ đã đến mấy năm bế quan không ra, tu vi e sợ hơn xa từ trước, lần này nàng tự mình giao cho muốn giết Vương Ngọ Kiếm hai người, tên là báo thù trên thực tế là vì hai kiện pháp bảo, nếu như hôm nay chiến bại thì cũng thôi đi. Nếu như không cẩn thận bị chạy, tội lỗi nhưng lớn hơn rồi, làm không cẩn thận sẽ bị đại tỷ lấy đó làm tên diệt trừ chính mình. Nhưng Hắc Y rất nhanh chấn tĩnh lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, làm phiền Thái Ngộ tiên sinh lại đợi một lát, nếu là nhiều đến một ít giang hồ anh hùng quan chiến, đến thời điểm ngài cũng có thể thi thố tài năng, vừa đến biểu diễn quý phái, mai rùa thần công, vô địch thiên hạ, thứ hai ta thần tiễn đường cũng có thể chiếm chút quang. Thái Ngộ Quỷ cười nhạt, không tiếp tục nói nữa, ngựa đã nghe xong 80-100 năm, Hắc Y thổi phồng hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, chỉ là ẩn cư 30 năm tái xuất giang hồ. Hơn nữa chạm đến như vậy nhiều giang hồ hậu bối, trong lòng ngạo khí tự nhiên mà sinh ra, ngủ say mấy chục năm chiến ý bị từ từ nhen lửa, huyết dịch cả người phảng phất bắt đầu sôi trào, hai mắt thổ lộ ra một chút hưng phấn. Giống giống, vù vù, các loại dị thú tiếng hô đi kèm kịch liệt phong thanh, phá vỡ vùng thế giới này yên tĩnh, tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi, dồn dập đem tầm mắt đặt ở phương hướng âm thanh truyền tới, cũng giống như xem rốt cục là môn phái nào có thể lấy lớn như vậy phô trương xuất trận. Đụng đụng, một trận dị thú chui xuống đất thanh âm của qua đi, một nhóm nhi người đã rơi vào Vương Ngọ Kiếm phía sau. Cùng thần tiễn đường xa xa đối lập, Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử Nhàn đồng thời chấn động, phía sau đồng nhất hỏa nhi người dĩ nhiên là Bạch Kiếm phái. Khi đầu một người dưới trướng thần thú Hắc Kỳ Lân, thân mang đầu bạc bạch y, trong tay mang theo bản cổ kiếm, thực sự là vẫn còn đức chân nhân, thần kiếm tản ra thánh quang bao phủ cả người, dư quang rất nhiều che lại ánh mặt trời ý tứ, mặt đất phảng phất đắp chăn xương giống như vậy, nhưng một mặt sắc khí, hoàn toàn không có tông sư thái độ. Bên phải một cái đỏ thâm mắt xanh thú ngồi nổi giận đùng đùng bạch diệp, bên trái một ngựa tam giác thú trên thổ cười tủm tỉm huyết đạo nhân. Phía sau chỉnh tề hạ xuống 12 con dị thú. Hình thái bất nhất, to nhỏ khác nhau, tìm răng vũ trảo ngông cuồng tự đại, mỗi cái vật cưỡi trên đều có hai tên đệ tử áo xanh, dựa theo Bạch Kiếm phái môn quy thân mang bạch y nói rõ tu vi đã vượt qua tu tinh cảnh giới, này 24 tên đệ tử nhảy xuống ngựa, phân hai hàng hiện nhạn hình chữ đứng ở vẫn còn đức chân nhân hai bên, mỗi người tay cầm lợi kiếm, dương long lánh, rất uy vũ. Lần này triệt để chặn lại rồi Vương Ngọ Kiếm cùng Tư Không Tử Nhàn đường chạy, khoảng chừng, trái phải mỗi người có Tam Sơn Ngũ Nhạc hào kiệt ở mắt nhìn chằm chằm, phía trước thần tiễn đường mưa tên chờ phân phó, chỉ muốn đem hai người vạn tiễn xuyên tâm. Mặt sau Bạch Kiếm phái mỗi người nổi giận đùng đùng, hận không thể đem hai người chém thành muôn mảnh. Thái Ngộ Quỷ khẽ nhíu mày, nói: "Lẽ nào ngươi chính là chờ đợi bọn họ đám người này?" Hừ hừ. Không sai. Hắc Y có chút đắc ý cười nói: "Không ngờ rằng cái này hắn còn sống." Kha kha, thực sự là hoàn gia ngõ hẹp, nhớ tới mấy chục năm trước, một mình ta đối với bọn họ hai người, bất quá khi đó hắn vẫn mau tiểu tử. Thái Ngộ Quỷ khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý, phảng phất chính mình làm sao cũng là trong chốn giang hồ thái đấu cấp nhân vật. Nói vậy bọn họ nhất định thua ở trong tay của ngài đi. Hắc Y càng thêm cung kính, thế nhưng ở trong lòng hắn có thể chẳng phải nghĩ, một lúc tìm lỗ hổng liền ngươi cũng cùng một chỗ ngoại trừ, miễn cho điều tâm đề đảm. Hừ, đó là tự nhiên, bất quá khi đó ta liền cảm thấy được tư chất hắn hơn người, lâu sau tất nhiên thành đại khí, chỉ là ta muốn không đến hắn làm sao cũng bị thư hùng vòng tay đánh chính là nửa tháng không xuống giường được. Thái Ngộ Quỷ trong lời nói hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không thiếu châm chọc. Theo vãn bối ý kiến, Thư Hùng vòng tay uy lực, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có ngài, Mai Rùa thần công, có thể cùng đánh một trận, bất quá đáng tiếc nha. Quý phái Thiên Quỷ huynh đệ anh niên tạo thệ, bằng không không ra 10 năm tất nhiên sẽ là trong trốn giang hồ số một số 2 tuấn tài a. Hắc Y thêm mắm dặm muối địa định mà nói, tiểu tử, lần này lão phu nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vẫn còn Đức chân nhân chố mắt hét lớn, bàn cổ kiếm tản ra thánh quang chớp mắt biến thành ánh sáng âm u, dưới trướng thần kỵ Hắc Kỳ lần đều bởi đó khẽ run. Chương 787, truy chiến. Vương Ngọ kiếm thấy thế không ổn, vội vã lui lại, đồng thời lấy thiên kiểu đồ hộ thể, cẩn thận mà chăm chú nhìn thiên đế biến hóa, chuẩn bị bất cứ lúc nào nên tiếp một đòn chí mạng. Thiên đế tự cháy tinh nguyên sự sống, thực sự là thật bất khả tư nghị, chém đế lại bức bách thiên đế tự nhiên tinh nguyên sự sống đến cùng đánh một trận. Xa xa người xem cuộc chiến quần sợ ngây người, nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người sự tình không chỉ dừng lại tại đây, thiên đế thiêu đốt tinh nguyên sự sống cũng không phải là vì công kích Vương Ngọ kiếm, lật đến cùng nhau cuốn về xích thiên kính, hừng hực liệt hỏa chớp mắt nuốt sống xích thiên kính cái bóng. Không được, hắn muốn phong ấn xích thiên kính. Vương Ngọ kiếm vội la lên một tiếng, nhưng bị vướng bởi thiên đế mệnh nguyên kiếm ngăn cản, không thể ngay đầu tiên ngăn cản thiên đế. Thiên đế thực lực không thể nghi ngờ, huống chi hắn là dùng tinh nguyên sự sống đến phong ấn xích thiên kính, loại này phong ấn không phải mãi mãi, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tạo tác dụng, để xích thiên kính bay trở lại bình thường. Nếu như nói trên thế giới này còn có người có thể thích hợp xích thiên kính đưa đến tác dụng như vậy cũng chỉ có thiên đế cùng Vương Ngọ kiếm hai người có thể làm được rồi. Thiên đế, ta nói xem như ngươi lợi hại bốn. Vương Ngọ kiếm thu hồi xích thiên kính, hơi mỉm cười nói, hắn tử không nghĩ tới quá cuộc chiến đấu này sẽ lấy như vậy kết quả phần cuối. Không biết xích thiên kính uy lực có hay không còn có thể phát huy ra một, hai. Vương Ngọ kiếm lắc đầu một cái, có chút tiếc rẻ tự nói, tầng này phong ấn chính là thiên đế tinh hoa sinh mệnh vị trí, dù cho là hắn mình cũng không cách nào mở ra, chỉ có thể chờ đợi chờ sinh mệnh tiêu hao hết không rõ tự khai. Xích thiên kính là cao quý chí bảo chi bảo, phong ấn nó tiêu hao năng lượng là khổng lồ vô cùng, thiên đế tinh hoa sinh mệnh hơn nửa chẳng bao lâu nữa thì sẽ hao hết. Đi. Vương Ngọ kiếm một tiếng quát nhẹ, đem xích thiên kính hướng về dưới chân đích thiên hoàng đế đạo tràng tiếp tục đánh, chỉ nhìn thấy một mảnh xương trắng do mặt đất bốc hơi mà lên, gần phân nửa thiên đế đạo trường càng hóa thành phế tích, không còn tồn tại nữa, bên trong tinh đám cũng cùng tiêu vong. Thiên đế đạo trường thu thập mấy ngàn năm linh khí ngưng tụ mà thành, liền là vừa rồi Vương Ngọ kiếm cùng trời đế đại chiến cũng không được lan đến, nhưng xích thiên kính chính diện một tòa nhà vẫn là đem gần phân nửa đạo trường nện đến không còn tồn tại nữa. Xích thiên kính oai thật là không thể theo lẽ thường để cân nhắc, cho dù là bị phong ấn cũng nắm giữ dọa người lực sát thương. Đạo trường bị hủy rồi, trời ạ, ngày này sát chém đế hủy diệt bao nhiêu linh tuy a, thực sự là phung phí của trời a. Các ngươi nhỏ giọng một chút, bị chém đế đã nghe được, làm không cẩn thận sẽ đem xích thiên kính ném tới, chúng ta liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, liền hình thần đều diệt rồi. Đoàn người xì xào bàn tán, cảm khái cùng thở dài cùng tồn tại, đối với Vương Ngọ kiếm kính nể là phát ra từ nội tâm. Mấy chục bộ đế cấp cường giả giờ khắc này đã trở lại bình thường thần, dồn dập hội tụ lại đây, nhìn trời hoàng đế đạo tràng mắt nhìn chằm chằm, mới vừa rồi bị Vương Ngọ kiếm dễ như ăn cháo địa phá hủy gần phân nửa đạo trường đã để bọn họ cảm thấy đau lòng vạn phần. Làm sao? Các vị chẳng lẽ muốn cướp giật thiên đế đạo trường? Vương Ngọ kiếm quét mắt một vòng, cười nói: "Thiên đế mặc dù diệt tại tay ngươi, nhưng chúng ta cũng đều không màng sống chết, lẽ nào chém đế ngươi muốn nuốt một mình thiên địa đạo trường hay sao? Cái kia nỗ lực của chúng ta lẽ nào nên hóa thành mây khói?" Thừa đế nói rằng, lời tuy như vậy, nhưng hắn cũng không dám tiến lên bức bách. Độc chiếm. Ha ha, lại không nói thiên đế đạo trường ta xem không ở trong mắt, chính là ta muốn độc chiếm lại có thể thế nào? Ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Vương Ngọ kiếm cười nói, ngươi đã cũng không cố ý thiên đế đạo trường, lại vì sao ngăn cản chúng ta? Thừa hoàng đế đạo, bởi vì ta từng đồng ý Vu Long đế, chỉ cần hắn tìm tới thiên đế, chờ ta tiêu diệt thiên đế sau khi, đạo trường về hắn đang có, chẳng lẽ ngươi không từng nghe quá? Vương Ngọ kiếm nói, ta tự nhiên nghe qua, có thể nếu như không có lực lượng chúng nhân, e sợ Long đế sớm đã bị thiên đế diệt, nơi nào còn có thể sống miễn cưỡng địa đứng ở chỗ này. Chúng ta quên sống chết chiến đấu, chẳng lẽ còn không xứng phân đến một chén canh thừa? Thừa hoàng đế đạo, không sai, tiêu diệt thiên đế nói đến cũng là chém đế cùng chúng ta cộng đồng công lao, nếu như không có chúng ta lúc trước cố gắng chém giết tiêu tốn thiên đế không ít tinh nguyên sự sống, e sợ chém đế ngươi cũng chưa chắc có thể thoải mái như vậy liền tiêu diệt thiên đế, vì lẽ đó thiên địa đạo trường không nên do ngươi một người xử quyết. Một vị khác đế cấp nhân vật nói rằng, ân, ngươi có một câu nói ta thích nghe, nếu như không phải là các ngươi lúc trước tiêu tốn thiên đế bộ phận tinh nguyên sự sống vậy ta tiểu không thể dễ dàng tiêu diệt thiên đế, nói cách khác, mặc dù không có các ngươi, ta cũng như thường có thể tiêu diệt thiên đế, chỉ có điều tốn nhiều chút tay chân thôi. Các ngươi luôn cảm giác mình ra tay rồi cho nên liền cần phải có được, chứ không biết nơi này vừa bắt đầu liền không có các ngươi phần. Từ khi Long Đế tìm tới nơi này một khắc đó bắt đầu, đạo trường liền trở về Vu Long Đế, các ngươi cái sau vượt cái trước, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của nhưng lòng người không đồng đều, mấy ngày liền đế lông tơ đều không gây thương tổn, còn không thấy ngại nói có công cùng ta, đừng nói canh thừa không đưa. Xê chia, chính là người cũng đừng nghĩ người, muốn thật có năng lực, chính mình đi khắc tìm thiên đế đạo trường, chờ ta tiêu diệt thiên đế về sau, đạo trường tự nhiên toàn bộ về ngươi. Vương Ngọ kiếm cười nói. Lời vừa nói ra, đoàn người ồ lên. Vạn vạn không nghĩ đến cái này chém đế diệt đi hai cỗ thiên đế phân thân sau lại còn không dừng tay, xem bộ dáng là có bao nhiêu thiên đế phân thân hắn muốn tiêu diệt bao nhiêu phân thân, mà tìm kiếm thiên đế khen thưởng nhưng là một tòa thiên đế đạo trường, này phần thưởng có thể nói tuyệt cổ, ai có thể không động tâm? Chém đế ngươi không khỏi cũng quá mức bá đạo chút, mặc dù ngươi có tiêu diệt thiên đế thực lực, lẽ nào liền có rồi mệnh lệnh người trong thiên hạ quyền lợi? Tốt xấu chúng ta đã từng liệu mình đối kháng hôn khắc đế, sớm vì ngươi tiêu hao hắn không ít tinh nguyên, nói thế nào cũng không phải như vậy chuyên quyền. Một cái khác đế cấp cường giả mất hứng nói rằng, Vương Ngọ Kiếm vừa tiêu diệt thiên đế, ở mọi người nhìn lại hắn đã là cung dương hết đà, nếu như mọi người liên thủ, định có thể đánh bại hắn, thậm chí có thể một bộ tịch diệt hắn, vì lẽ đó cũng không hề sản thấy sợ hãi trở ra. Nói như thế, các ngươi không phải muốn cùng ta một hồi doài? Vương Ngọ Kiếm hời hợt cười nói, tranh giành cũng không dám khi, làm, chỉ bất quá ta các loại, chờ, muốn biết, đến tột cùng làm sao chém đế mới bằng lòng để cho chúng ta cũng chia đến nhỏ tí tẹo chỗ tốt. Có một vị đế cấp cường giả hỏi, theo ta đem điều kiện. Ha ha, được, đã như vậy, cái kia chỉ cần có người có thể đỡ được ta một đòn, đạo trường liền có hắn một phần. Vương Ngọ Kiếm sau khi nói xong, bay thẳng đến người kia đánh ra một trường, bàn tay khổng lồ giống như bị lôi điện mang theo như thế, thoáng qua đã đến trên người hắn, chỉ thấy người kia toàn thân lập tức máu thịt bé bét, tiếng kêu rên liên hồi, bị bàn tay vỗ một cái, cả người như bắn bay hòn đá một dạng, trong nháy mắt biến mất ở phương xa trên bầu trời. Đế tổ, tộc nhân của hắn vừa giận vừa sợ, dồn dập kêu to hướng về cái hướng kia bay qua. Những người khác hoàn toàn ngơ ngác, vừa diệt thiên đế, không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm còn có dư lực đem một vị đế cấp nhân vật một trường vỗ bay, căn nguyên của hắn đến cùng sâu bao nhiêu dày? Ha ha, ta cho rằng đế cấp nhân vật mạnh mẽ đến đâu, không nghĩ tới ngay cả ta một đòn đều không thể chịu đựng, thực sự là làm ta quá là thất vọng. Xem tới thiên địa giữa cũng chỉ có thiên đế xứng đánh với ta một trận rồi. Vương Ngọ Kiếm người hiền lành địa cảm khái nói. Tứ phương cường giả dồn dập chấn động, vị kia đế cấp cường giả cùng bọn họ cũng không phân cao thấp, không nghĩ tới ở Vương Ngọ Kiếm trước mặt càng là không đỡ nổi một đòn như vậy. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, vị này chém đế so với thiên đế còn muốn trên tường mấy phần, càng đáng ra khiến người ta cảm thấy nghĩ mà sợ chính là hắn mới vừa rồi còn cùng trời đế đại chiến một trận, nhìn qua năng lượng không hư hao chút nào, cường đại khiến người ta đổ mồ hôi. Chém đế quả nhiên mạnh mẽ, nếu như không thể cùng ngươi so chiêu vậy thì thật là một loại tiếc nuối, coi như bại một lần làm sao đủ là lạ. Một người nói, hắn là vừa rồi vây công thiên đế lúc tối không xuất lực một cái, thêm vào lúc trước thời gian dài hồi phục, thực lực hầu như ở đỉnh cao lên, cho nên hắn muốn thử một lần, dù sao, dựa theo Vương Ngọ Kiếm lời nói mới rồi, chỉ muốn mượn hắn một đòn liền có thể phân đến đạo trường, hắn không tin mình ở cường thế nhất không có chú ý chính hắn thời điểm liền Vương Ngọ Kiếm một đòn đều chịu không được. Được, ta cũng phi thường đồng ý cùng người luận bàn. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, tiếng cười không ngưng, bay thẳng ra xích thiên kính, hướng về người kia lập tới. Người kia trợn tròn mắt, không nghĩ tới Vương Ngọ Kiếm lại dùng xích thiên kính phát sinh một đòn, hắn cũng quá bất an lẽ thường xuất bài rồi, xích thiên kính có thể đem thiên đế đạo trường đập thành cho bay, một người lại sao có thể đỡ được. Người kia toàn lực xuất kích, nỗ lực hóa giải xích thiên kính thế tiến công, nhưng hắn dù sao còn kém một đầu, xích thiên kính hiện hành luồng khí tức kia cũng làm cho hắn không ngừng lùi lại, chưa kịp vỗ tới trên người của hắn thời điểm, cả người hắn đã biến mất đến chân trời. Lao tổ, lại có một đám người kêu to trùng hướng phương hướng kia. Đoàn người lại một lần ô lên. Vương Ngọ Kiếm vốn là có thể một trưởng vỗ phi một cái đế cấp cường giả, hiện tại lại có xích thiên kính nơi tay, còn có ai là đối thủ của hắn? Những này đế cấp cường giả uy phong quét rác, dồn dập không đất dung thân, tự xưng là đế, nhưng lại ngay cả người trước mắt này một trưởng cũng không tiếp được. Ngày hôm nay sau đó, tất nhiên là không nói gì ở lan lộn. Còn có ai đồng ý theo ta thí luyện? Vương Ngọ Kiếm ngắm nhìn bốn phía, cười hỏi. Tứ phương đế cấp cường giả vô cùng không cam lòng, bọn họ thực sự sẽ không xuống ra mặt cứ vậy rời đi, cũng không dám ra tay khiêu chiến. Bị xích thiên kính đánh bay hậu quả nhất định là mấy tháng không thể khôi phục lại đỉnh cao, thiệt thòi lớn như vậy không ăn cũng được. Nếu không có ai khiêu chiến, cái kia Long Đế, y theo ngươi ta lúc trước nói như vậy, đạo này chẳng về ngươi. Còn ngươi có thể không bảo vệ, vậy thì xem bản lãnh của ngươi. Những người khác đều tản đi đi, nếu có người có thể tìm tới cái khác thiên đế đạo trưởng, làm ơn tất nhiên cho ta biết, chờ ta tiêu diệt thiên đế về sau, đạo trưởng tự nhiên về hắn. Vương Ngọ Kiếm lớn tiếng nói, âm thanh truyền khắp Bắc Cực, lời nói như cựu thiên tiếng sấm, chấn động động tâm thần của người ta. Sau khi nói xong, Vương Ngọ Kiếm xe rách hư không biến mất ở giữa không trung, lưu lại mọi người một trận thán phục, không nghĩ tới vị này chém đế lại cường thế tới mức như thế, lại diệt thiên đế diệt nghĩa rồi. Bắc Cực sự tình sau khi kết thúc, Vương Ngọ Kiếm một đường xuôi nam, ở trên đường, hắn nghe được một cái kỳ quái tin tức, Nam vực xuất hiện một vị ma thần, tùy ý chém giết đế mạch, tàn sát phàm nhân, đem người mệnh coi là chuyện vặt, độc ác vô tình, thực lực của hắn sâu không lường được, chính là một phương đế cấp cường giả gặp cũng chỉ có thối nhược phần, thậm chí có rất nhiều đế cấp cường giả đều bị chết với trong tay hắn. Phong vân nổi lên bốn phía, thật là quái thai gì đều có. Thật hy vọng có thể sớm ngày đụng tới ngươi. Vương Ngọ Kiếm tự nói, hắn bây giờ mục tiêu chỉ là diệt thiên đế phân thân, bức bách thiên đế hiện thân, một trận chiến giết chết giải trừ hắn đối với đại lục thần châu phong ấn. Tường Long Thành, Nam vực bên trong số một số hai thành phố lớn, nhân khẩu đa dạng, cảnh vật ưu mỹ, là cái tu thân nuôi tức địa phương tốt. Chém đế lại diệt một tia thiên đế phân thân, còn tuyên bố chỉ cần ai tìm tới thiên đế cái khác phân thân, khen thưởng đạo trường một chỗ a. Người này đến cùng là thế nào? Không phải cùng thiên đế không qua được? Ta nghe nói là vì chém đế không đầy trời đế thống trị, muốn thay vào đó, vì lẽ đó không rõ dư lực muốn chiếm tuyệt thiên đế, thiên hạ muốn đổi chủ. Ở đâu là bởi vì bất mãn, căn nguyên ở ông trời không đầy trời đế, vì lẽ đó phái chém đế đến thế giới này chém xuống thiên đế, ngươi cũng không ngấm lại, nếu quả như thật có người có thể trưởng thành đến cùng trời đế sánh vai sao? Từ khi Vương Ngọ Kiếm lại chém Thiên Đế phân thân, toàn bộ thiên hạ đều lưu truyền có quan hệ hắn cùng với Thiên Đế quan hệ trong đó cùng với thân phận lai lịch của hắn, nhưng chưa kết luận được, không ai có thể nói rõ. Đến ngoài, khách quan, đây là ngài muốn rượu và thức ăn. Đồng nghiệp cười híp mắt trình lên nói rằng, bên trong gian phòng trang nhã, chỉ ngồi Vương Ngọ Kiếm một người, mặt hướng phố lớn, tính xem vãng lai đoàn người. Đồng nghiệp, ta nghe nói Nam vực ra một vị ma thần, không biết hắn gần nhất hành tung ở nơi nào. Vương Ngọ Kiếm gọi lại cái kia đưa cơm tiểu nhị hỏi. Ma thần này có thể chọc không được, chuyện vặt mạng người, không chuyện ác nào không làm, diệt rất nhiều thành trấn, từ hắn xuất thế tới nay e sợ đã có mấy vạn người chết oan chết uổng, chỉ có điều mấy ngày nay đột nhiên mai danh nhận tích rồi, tin tức hoàn toàn không có. Khách quan ngài hỏi thăm ma thần làm cái gì? Đồng nghiệp hỏi. Liên thuận miệng hỏi hỏi, nghe nói Nam vực nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, có bao nhiêu vị đế cấp nhân vật tọa trấn, có thể nào cho một vị ma thần làm sàng làm bậy? Vương Ngọ Kiếm hỏi. Khách quan có chỗ không biết, mấy ngày trước liền ngay cả thừa đế cũng bị hắn đánh bại, hiện nay căn bản không tìm được có thể cùng hắn chống lại người, đại hỏa đều tại phỏng đoán lai lịch của hắn, không ít người đều cho rằng ma thần này đột nhiên xuất hiện, hơn nửa cùng cái kia chém đế là tới đường là giống nhau, bằng không làm sao sẽ vừa xuất hiện liền vô địch khắp thiên hạ. Thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có chém đế có thể cùng ma thần chống lại, chỉ tiếp chém đế tới vô ảnh đi vô tung, không biết khi nào mới có thể làm tên trừ hại. Đúng rồi, khách quan, ngài thật giống đối với ma thần cảm thấy rất hứng thú. Đồng nghiệp đã nhận ra cái gì? Ta bất quá nhất thời hiếu kỳ, muốn biết hiểu rõ thôi. Vương Ngọ Kiếm cười nói. Vậy ta khuyên ngài không nên không tin cái này ta, nếu như ngài tự giác không phải thừa đế đối thủ, tốt nhất không nên đi ma thần đi ngang qua địa phương thăm dò, có rất nhiều như các ngươi còn trẻ như vậy tu giả đều cũng có mệnh đi vô mệnh vậy à. Đồng nghiệp lòng tốt nhắc nhở. Ha ha, được rồi, ngươi đi giúp đi. Vương Ngọ Kiếm đưa ra mấy lạng bạc vụn cười nói, không khó nhìn ra, ma thần đối với toàn bộ đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nghe đến đã biến sắc. Bất quá hắn cũng không nghĩ đến, lại có thể có người ba chính hắn cho rằng cứu tinh như thế mong mỏi. Ngay khi Vương Ngọ Kiếm ăn cơm thời gian, đột nhiên nhìn thấy trong thành đại loạn, trên đường phố người hoảng loạn chạy trốn. Ma thần tới rồi, mau đào mạng a. Vô số người hoảng sợ đại hống đại khiếu. Tới thực sự là xảo. Vương Ngọ Kiếm mỉm cười tự nói, nhưng hắn chưa lên đường, chuyển động thân thể, bởi vì hắn cảm giác được vài cô đế cấp cường giả khí tức, trước tiên để cho bọn họ chống lại, nhìn ma thần này đến cùng có sao khủng bố, lại đại sát Nam vực nhưng không ai có thể ngăn cản. Vài đạo ánh sáng lóa mắt huy từ phương hướng khác nhau dâng lên lên, phi hướng ngoài thành, chính là mấy vị đế cấp cường giả hiện thân, muốn liên thủ ngăn cản ma thần. Trong thành có không ít tu giả, đại thể đều không dám dừng lại, dồn dập trốn đi, ma thần vừa ra, bọn họ chỉ có tránh khó khăn phần. Kinh thiên động địa năng lượng tiếng phá hủy từ thành nam truyền đến, nghe thanh âm còn đang đến gần, hiển nhiên là mấy cái đế cấp cường giả cũng không cách nào ngăn cản ma thần sát phạt bước chân. Sừng sững mấy trăm năm thành quách hủy hoại trong một ngày, ma ảnh xuất hiện, quang huy nhảy lên, mạnh như đế cấp cũng không cách nào ngăn cản ma thần tiến quân bước tiến, thậm chí bị buộc không ngừng lùi lại. Khắp thành không người nào không ngưng ác, tố vấn ma thần đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không gì không xuyên thủng. Nhưng hôm nay thấy sau khi đến mới ý thức tới nhắn lại xa không đủ để hình dung sự khủng bố, thực lực của hắn quá mức kinh người rồi, quả thực là người tiên. Sức chiến đấu như thế, cho dù là chém đế đến cũng chưa chắc có thể đối kháng a. Có người kinh ngạc thốt lên bất định, sau đó nhanh chóng thoát đi tường long thành. Cho ta xem một chút ngươi rốt cuộc là phương nào quái vật, lại ở mấy cái đế cấp cường giả vây công dưới mà hỏi một chút chiếm thượng phong. Vương Ngọ Kiếm nhảy lên nhảy ra từ lâu, đứng ở trên đường phố, lúc này trên đường cái không có một bóng người, các loại kèm rơi đầy đất, hỗn loạn không thể tả. Ma ảnh rất mau ra hiện tại Vương Ngọ Kiếm trong tầm mắt, chỉ có một trượng cao, không như trong tưởng tượng cao như vậy đạt, quanh thân có vô số oan hồn dò ra nửa người trên, muốn tránh thoát thân thể hắn, có thể nửa người dưới của bọn họ phảng phất bị dính tại ma thần trên người như thế, đông dưng loạn trảo nhưng cái gì cũng không bắt được, càng không thể thoát ly ma thần ràng buộc. Ma thần ở lấy bọn này vong hồn ngụy trang chính hắn, vẫn chưa triển lộ ra hình dáng. Vương Ngọ Kiếm mở âm dương nhãn, định thần nhìn lại, càng nhìn đến một tấm làm hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị mặt, ma ảnh kia trung gian lại là chân tiên cửu. Làm sao có khả năng? Vương Ngọ Kiếm hiện tại tâm như thiết thạch, nhưng vẫn cứ không khỏi giật nảy cả mình, đây vốn là một cái duy nhất đến từ đại lục Thần Châu đồng bào, nhưng hắn đã chết, sao xuất hiện lần nữa? Còn trở nên cường đại như thế. Bốn vị đế cấp cường giả hai người chính diện ngăn cản ma thần, hai người khác nói bóng gió, nhưng lại không thể ngăn cản bước chân của hắn, ma thần mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, khó trách hắn có thể đại sát tứ phương mà không người ngăn cản. Người nọ là Chém Đế. Có người nhìn chăm chú vào Vương Ngọ Kiếm bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì. Mấy người lúc này mới đem tầm mắt đặt ở rộng rãi đại giữa đường đứng Vương Ngọ Kiếm trên người, hắn bình thản không có gì lạ, nhìn qua liền là một người bình thường, nhưng lại làm cho người ta một loại khác loại cao to. Hắn chính là Chém Đế sao? Có người không khỏi phát sinh nghi hoặc. Liên đế cấp cường giả đều không thể ngăn cản ma thần, ngoại trừ Chém Đế, ai còn có thể ma thần trước mặt bình tĩnh như thế? Đoàn người thán phục liên tục, không nghĩ tới Chém Đế hiện thân không sai thành. Chém Đế nhất ra, ai cùng so tài? Ma thần chắc chắn phải chết. Từng tại Bắc Cực gặp Vương Ngọ Kiếm chém giết Thiên Đế tu giả tự tin tràn đầy mà nói ra. Vậy cũng chưa chắc, bốn vị đế cấp cường giả cũng chỉ có bại lui phần, Chém Đế tuy mạnh, chỉ sợ cũng không hiếu chiến thắng ma thần. Cũng có người nắm ngược lại ý kiến, nhưng giống nhau là, bọn hắn đều tạm thời ngừng lại bước chân, xa xa mà quan sát, không nghĩ tới bỏ qua trận chiến đấu kinh thế này. Cái tiếp như lời ngươi nói, từng có hơn 10 vị đế cấp cường giả vây công Thiên Đế không xuống, nhưng Thiên Đế cuối cùng còn không phải đã bị chết ở tại Chém Đế trong tay. Nói như thế, ma thần cũng như thường không được chết ở Chém Đế thủ hạ. Có người không cam lòng nói: "Mau nhìn, Chém Đế chưa ra tay, chiến đấu liền đình chỉ." Có người kinh ngạc thốt lên, tưởng rằng Chém Đế bay đem ma thần dọa sợ. Chứ không biết chiến đấu không phải là bởi vì ma thần chủ động dừng lại, mà là bốn vị đế cấp cường giả trước sau nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm đứng ở trên đường cái, lúc này mới lùi tránh ra, bọn họ đang lo không tìm được thích hợp tránh lui lý do đây. Vương Ngọ Kiếm vừa đến, bọn họ lập tức lui lại, hơn nữa cũng không thấy đến mất mặt, dù sao, hơn 10 đế cấp cường giả tụ tập cùng một chỗ cũng không có người dám làm sao hắn, vì lẽ đó đem ma thần để cho hắn là lại không quá thích hợp được rồi. Ma thần cũng lúc này mới lưu ý đến trên đường cái rộng rãi lẻ loi địa đứng một người, u ám ma ảnh trên bắn ra hai đạo thấy rõ vạn vật hồng quang, mang theo vài phần máu tanh, ép thẳng tới Vương Ngọ Kiếm. Đây là lúc đầu tranh tài, Vương Ngọ Kiếm sao sẽ cho phép hắn đã hai bó ánh mắt xin chỉ thị chính mình, đan phượng hai con mắt trừng, tương tự là hai bó ánh sáng tựa như tia chấp hiện thực chất hóa đón ma thần cái kia hai bó quỷ dị hồng quang, điện quang bắn ra bốn phía, ma thần ánh mắt thật nhanh lui về, mắt thấy điện quang kia liền muốn bắn vào ma thần hai mắt rồi, cuối cùng ép ma thần vung tay lên bức lui Vương Ngọ Kiếm có thể so với nhanh như tia chớp ánh mắt sắc bén. Đoàn người càng thêm yên tĩnh, lúc trước đối với Vương Ngọ Kiếm nắm giữ thái độ hoài nghi người không thể không một lần nữa đánh giá Vương Ngọ Kiếm thực lực, chỉ là ánh mắt liền có thể khiến người ta hùng thẹn thùng. Người rốt cục chịu xuất hiện. Ma thần không có chút rung động nào mà nói ra, phản phất đợi được Vương Ngọ Kiếm là như đã đoán trước sự tình, đối xử vị này Chém Đế, không có vẻ sợ hãi chút nào. Đoàn người lần thứ hai ổ lên, không nghĩ tới ma thần lại nhận thức Chém Đế, tựa hồ còn rất có ngọn nguồn, rất nhiều người đều cảm thấy chiếu rọi lúc trước suy đoán, ma thần cùng Chém Đế là đến từ cùng một nơi, không phải vậy không thể vừa xuất thế liền cường đại như thế. Người giết nhiều người như vậy, nên không phải là vì dẫn ta đi ra đem. Vương Ngọ Kiếm hỏi, nếu như không là vừa rồi cái kia hai bó đáng sợ ánh mắt, hắn còn có chút không dám tin tưởng, đứng đối diện đúng là Chân Tiên Cửu, bất quá hắn tin tưởng, đó đã không phải là trước hết Chân Tiên Cửu rồi. Bọn họ là ta đường thành thần trên công thần. Đáng giá ghi khắc. Ma thần chém xéo đầu há mồm cắn đi một cái đầu lâu, bình thản không có gì lạ địa lập lại. Ngươi đến cùng làm sao trở thành chính là hình thức? Vương Ngọ Kiếm hỏi, đối với Chân Tiên Cửu, hắn trước sau có phức tạp tâm tình, gia tộc kia diệt vong cũng lại một phần của hắn công lao. Hơn nữa còn vẫn lấy một ít đứng làm ngạo. Vì giết ngươi, ta tình nguyện chịu đựng tất cả, Thiên Đế muốn nặng tố thân thể, nhưng hắn không thể thoát khỏi chính mình vạn năm qua ma thai, này liền cần một cái có thể chịu đựng rất lớn thống khổ người đến gánh chịu hắn ma thai, bị ngươi giết chết ta đây đã biến thành cái này cụ vật dẫn. Ma thần không có chút rung động nào mà nói ra. Nói như thế, ma thai đang từ từ thức tỉnh, đem ngươi bị thay thế được, cuối cùng đem sẽ trở thành giống như là Thiên Đế ma quỷ. Vương Ngọ Kiếm hơi cảm thấy giật mình. Đúng vậy, nhưng ta hy vọng tại chính mình hoàn toàn biến mất trước đó, có thể tự tay giết ngươi. Chân Thiên Cửu nói rằng, cho tới nay, ta đều đối với ngươi mang trong lòng hổ thẹn, nhưng hiện nay ngươi giết nhiều như vậy người vô tội, ta mặc dù là lại hổ thẹn cũng không cho phép ngươi lại tiếp tục trưởng thành. Vương Ngọ Kiếm nói, ngươi bất ở chỗ này giả nhân giả nghĩa, lẽ nào như ngươi vậy giả vờ hư tình ta liền sẽ bỏ qua ngươi? Ngươi nhảy ra sung anh hùng, vậy ta biến thành liền thanh danh của ngươi. Nếu có ngươi biến thành của ta một đạo linh hồn, vậy ta đem sẽ trưởng thành càng nhanh hơn. Ma thần âm u mà cười nói, cái kia ngươi có thể phải thất vọng, mấy ngày liền đế cũng không phải đối thủ của ta. Chớ đừng nói chi là ngươi cái này con rối, ngày hôm nay ngươi đụng tới ta, chỉ có tứ lộ một cái. Vương Ngọ Kiếm lắc đầu một cái nói rằng, hắn vốn là cũng không có ý định buông tha cái này giết người phóng hỏa, làm sang làm bậy, chuyện vật nhân mạng ác ma, chẳng cần biết hắn là ai, Vương Ngọ Kiếm từ lâu quyết tâm nên vì tên trừ hại, chớ đừng nói chi là cái này một lòng chính đối với mình, muốn giết mình mà yên tâm kẻ địch. Chương 788, công thành lui thân. Có người nói, Không Nguyên Chi Tuyển dưới nhất quả thực là một chỗ thiên địa bảo tàng, sinh trưởng vô số linh túy linh bảo, ai nếu như có thể tiến vào huyết thấp, nhất định sẽ có kinh thiên động địa thu hoạch cũng không thể tưởng tượng nổi thành tựu, nhưng ngàn vạn năm qua, đi tới người chưa từng có đi ra ngoài, lâu dần, nơi này trở thành một chỗ cấm địa, không người nào dám đi vào thử một lần. Vương Ngọ Kiếm đứng ở huyệt biên giới cẩn thận nhận biết nhưng lại ngay cả một điểm linh khí cũng không cảm giác được, nhưng cũng lấy khẳng định, cái này rộng trăm trượng đại huyệt sâu không lường được, hơn nữa không hề sinh cơ, đồng thời hàm chứa một luồng không nói được khí tức, hơi thở này tựa hồ có thể cắt giảm người tinh khí thần, khiến người ta cảm thấy hề bại không thể tả. Nhưng mà như vậy cái địa phương cất chim cũng không có. Có người thấy được Thiên Đế ngồi ở huyệt bầu trời nuốt ta nhật nguyệt tinh hoa. Thiên Đế, ngươi nếu là thật ở chỗ này, ta nhất định khiến cho ngươi vĩnh tồn nơi này. Vương Ngọ Kiếm tự nói, hắn sơ tới đây thời điểm liền có chút không tin, hiện tại càng thêm hoài nghi, nhưng hắn vẫn cảm giác đẩy xuống đi xem rõ ngọn ngành, hay là thật có cái gì cơ duyên lớn cũng khó nói. Không Nguyên Chi Tuyển bên trong khí tức càng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, theo từ từ thâm nhập, tia sáng từ từ tối lại, đến cuối cùng rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Vương Ngọ Kiếm cố thủ bản nguyên, cũng không hề làm ra tia sáng, bởi vì hắn có thể thấy rõ trong bóng tối tất cả. Hắn hôm nay, ngày đêm xuất hành không hề khác gì nhau. Tĩnh mịch trong hơi thở xen lẫn các loại mặt trái khí tức, nếu như tâm tính không đủ kiên định, tất nhiên sẽ dẫn đến tan vỡ, chẳng trách người bình thường còn không có xuống liền không giải thích được tự vận, nguyên tới chỗ này mọi người sẽ sinh ra coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ, hơn nữa bọn họ căn bản vô lực thoát khỏi phía dưới gò bó, chỉ có thể là càng lún càng sâu. Hắc ám cũng không đáng sợ, đáng sợ là một người độc thủ hắc ám. Vương Ngọ Kiếm đi tới hôm nay, một đường cô độc, hầu như không có ai làm bạn, nếu như nhất định muốn nói có, đó chính là kẻ địch. Ở cái này mặt trái khí tức doanh thiên sâu trong huyện, hắn đột nhiên hồi tưởng lại của mình nửa cuộc đời, nội tâm tận không nhịn được cảm thấy mấy phần thê lương. Diệt Thiên Đế, giải trừ Đại Lục Thần Châu phong ấn sau lại đổi, sửa, làm sao? Có một loại có thể khiến người ta nản lòng thoái chí khí tức thừa lúc vắng mà vào, nó phảng phất có thể rõ ràng một người tâm tư, đồng thời không lọt chỗ nào, lại xâm nhập Vương Ngọ Kiếm linh hồn, để hắn cảm thấy sinh không thể luyến. Loại này cảm giác đáng sợ theo Vương Ngọ Kiếm không ngừng rơi vào của mình quân cảnh bên trong mà kéo dài tăng mạnh, rất nhanh, Vương Ngọ Kiếm ngửa đầu thở dài, cuộc sống mục tiêu trong nháy mắt phá nát, tựa hồ tử vong là duy nhất giải thoát, đồng thời hắn rất tình nguyện tiếp thu loại này tài quyết. Viên Nguyệt Loan đao liền ở trong tay, Vương Ngọ Kiếm không hề liếc mắt nhìn một chút liền giá tại chính mình trên cổ, trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ cảm giác được trong bóng tối trong một góc khác có một đôi u lanh ánh mắt của, ánh mắt mang theo cờ gằn, nhìn có chút hạ hê nhìn chăm chú vào tất cả những thứ này. Đông Dương, hắn tỉnh ngộ, trong đầu một cái linh quang kích phát ra, phá vỡ tất cả hư vọng, điều này là bởi vì tinh thần lực mạnh mẽ, trong tiềm ý thức của hắn giữ trước sau như một cầu cường bản năng, ở thời điểm mấu chốt nhất kích phá tất cả mặt trái tin tức, khiến cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo. Thiếu điều dây địa phương. Vương Ngọ Kiếm tự nói, hắn mở thiên mục, hướng phía dưới quan sát, kinh ngạc phát hiện, thiên mục có thể nhìn đến phạm vi cũng không quá là xa 10 trượng. Căn bản không nhìn thấy đấy cũng không nhìn thấy bốn phía, nếu như không phải tồn ở sức hút của trái đất, hắn sẽ có phiêu phù ở vũ trụ cảm giác, mù quáng chẳng biết đi đâu. Cũng chính là vào đúng lúc này hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ khác, nếu như khu vực này vốn là không có sức hấp dẫn, mà là một cái nào đó pháp bảo mạnh mẽ tạo thành, đem tiến vào trong tuyết người dụ vào một cái nào đó 14 không về địa phương, đây chẳng phải là đi vào khẳng định không cách nào đi ra. Vương Ngọ Kiếm đình chỉ tâm tích, đứng bình tĩnh trên không trung, cho gọi ra xích thiên kính bảo vệ mình, đồng thời cũng cho gọi ra thiên tiểu đồ hộ thể. Liên đang kêu gọi ra thiên kiều đồ trong nháy mắt, trước mắt của hắn ồ lên sáng lên, loại này bỗng nhiên sinh ra quang minh cũng không chói mắt, mà là loại kia hào quang vô cùng nhu hòa, giao tiếp ánh sáng giống như phố rơi tại thủy tinh trên nguyệt quang như thế thánh thần, khiến lòng người cảnh lập tức văn minh rộng rãi lên. Dõi mắt viễn vọng, nơi này càng phảng phất là một cái thế giới kỳ diệu khác, không có giữa ban ngày, cũng không có non xanh nước biếc, trong sáng thế giới mênh mông vô bờ, không biết bắt phương đi về nơi nào. Kỳ diệu làm người ngóng trông. Thiên kiều đồ lại cùng nơi này có quan hệ. Vương Ngọ Kiếm trong lòng kinh dị. Không nghĩ tới thiên tiểu đồ vào lúc này lại phát sinh ra biến hóa, lại tự động xoay tròn, thoát ly Vương Ngọ Kiếm thân thể, hướng về một phương hướng rung rung, tựa hồ là lên đường nhắc nhở, sau đó càng bay ra ngoài. Vương Ngọ Kiếm lấy làm kinh hãi, vội vã truy đuổi, không cẩn thận suýt chút nữa mất đi thiên tiểu đồ hình bóng. Bên trong không gian này phi hành không tốn sức chút nào, so với ngoại giới có thể nhanh hơn mấy lần, bay thật nhanh sau một thời gian ngắn, Vương Ngọ Kiếm phát hiện thiên tiểu đồ rốt cục cũng ngừng lại, này lúc sau đã không biết bay ra mấy ngàn dặm. Vương Ngọ Kiếm đứng ở thiên tiểu đồ bên cạnh, bắt đầu nhìn quét hoàn cảnh xung quanh. Nơi này cùng trước hết chiếm đoạt địa phương không giống nhau lắm, xuất hiện từng tòa tượng băng như thế phong ốc, cùng với tượng băng vậy người, toàn bộ chính là một thủy tinh đại thành. Vương Ngọ Kiếm đi vào, tới gần một vị người thủy tinh không có chú ý chính hắn thời điểm, kinh ngạc phát hiện, bên trong đi qua sinh mạng khí tức chuyển tới, mặc dù là phân vi diệu, nhưng cũng không gạt được Vương Ngọ Kiếm năng lực nhận biết. Hắn nghiêm túc quan sát người thủy tinh này, khuôn mặt mỉm cười, trông rất sống động, quần áo thậm chí có tung bay xu hướng, nếu như hắn đổi đủ mọi màu sắc bên ngoài, nói không chắc liền là một cái sống sờ sờ người, hơn nữa là cô gái đẹp. Nàng có thể nào có sinh mạng khí tức? Vương Ngọ Kiếm kinh ngạc không thôi, hắn tiểu tâm rực rực đem hồn lực chuyển vào kỳ thể nội, càng nhận biết được bên trong có phản ứng, là đang thu nạp. Điều này nói rõ người thủy tinh này giống như người bình thường như thế, có thể hấp thu linh khí. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng không phải là người thể, sao có thể hấp thu hồn lực? Hẳn là thành tinh. Vương Ngọ Kiếm tự nói. Hắn đi về phía trước, kinh dị phát hiện nơi này không một vị người thủy tinh đều có thể hấp thu hồn lực đồng thời đều có sinh mạng khí tức, nhưng đều rất yếu, lại như thổi người chết như thế. Quái thai, lẽ nào bọn họ là bị người phong ấn? Vương Ngọ Kiếm sinh ra nghi vấn như vậy, tình huống như thế cũng không phải là không có khả năng, hắn từng tại rộng lớn bên trong vùng rừng rậm từng thấy người như vậy, bị phong ngàn năm, mở ra sau còn có thể giống nhau thường ngày địa chiến đấu. Thế nhưng mở ra phong ấn thi là không là thực lực, mà là một loại đặc biệt pháp chú, không có loại này pháp chú mà chỉ dựa vào man lực đến phá mở phong ấn chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Giữa thành có một tòa cao chừng 100 mét hình cái tháp tế đàn chỗ cao nhất cũng có một người, xem tư thế như là đang cầu khẩn hoặc phương pháp, chỉ có điều tháp người chung quanh cũng không phải rất nhiều. Tựa hồ là bởi vì cái này chẳng pháp sự đều không quan trọng, hoặc cũng không cần tất cả mọi người tụ tập ở đây. Tháp người chung quanh hoàn toàn nóng trông quan sát, thần thái cái không giống nhau, có nghiêm nghị, có trầm tư, có mờ mịt, cũng có mang theo vài phần vui sướng. Thật mạnh hơi thở sự sống. Vương Ngọ Kiếm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh chóp cái kia tôn người thủy tinh, ở đây thăm dò lâu như vậy, hắn rốt cục có thể chỉ quản địa cảm giác được mặt trên người kia có rất cao hơi thở sự sống, cứ việc cùng người bình thường so với còn muốn như trên rất nhiều, nhưng hắn cũng coi là nơi này mạnh mẽ nhất. Chương 789, Quy Nguyên kết cục. Loại hình: Huyền Huyễn Phép Thuật, tác giả: Nước Mắt Chém Phàm Ma, tiên sách: Thiên Kiều Đồ. Ông nhóm ngày 1 tháng 5 vui sướng, hôm nay hoàn thành, cảm tạ đại gia một đường chống đỡ, lao lệ chiều sâu cúc cùng ho ho. Vậy ta chúc ngươi nhiều may mắn. Vương Ngọ Kiếm sau khi nói xong, hai tay thăm dò vào ô dù trong, lấy bản mệnh tinh nguyên luyện hóa Thiên Đế. Một lát sau, Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. A! Thân thức phá diệt, linh hồn tiêu vong, cái này cụ Thiên Đế phân thân không còn tồn tại nữa. Trong lúc mơ hồ, Vương Ngọ Kiếm nghe được chỗ thật xa truyền đến gầm lên giận dữ, hắn suy đoán, đây là chạy tới nơi này một cái khác chiếc, vốn có, Thiên Đế phân thân cảm ngộ tới đây tất cả, vì lẽ đó phẫn nộ không ngớt, bất quá hắn đợi rất lâu rồi, nhưng không thấy mặt khác đích Thiên Đế phân thân đi tới nơi này. Nhưng Thiên Đế phân thân đã diệt, Không Hồn tộc tinh phong cũng từ từ tan rã, phảng phất băng tuyết tan rã như thế, độ không vui, nhưng có thể rõ ràng địa nhìn thấy biến hóa. Trước hết hoạt động như thường đích đương nhiên là tộc trưởng Tà Chớ, hắn có chút kích động lệ nóng doanh trọng, đứng ở cao 100 mét tháp trên đổi xem toàn bộ đại địa, bao nhiêu năm rồi hắn muốn làm đến một điểm này, đáng tiếc đều chỉ có thể dựa vào tinh thần lực, hiện tại càng có thể hoạt động thân thể, tùy ý nhìn thấy mỗi một tấc đất, chờ đợi mấy ngàn năm tự có rốt cuộc đến, hắn bao nhiêu cảm thấy khó mà tin nổi, lại như đã trải qua một hồi đáng sợ mộng lún đồng tiền. Khi hắn lần thứ hai nhìn thấy Vương Ngọ Kiếm không có chú ý chính hắn thời điểm, trong lòng đối với hắn đã hoàn toàn là một cái khác tư thái, bây giờ đối với hắn chỉ có thể là ngước nhìn, chỉ có thể cảm giác được cùng hắn có không thể vượt qua chênh lệch. Đa tạ ngươi giúp ta tộc phá mở phong ấn, Tà Chớ hai mắt đẫm lệ, sâu sắc bái một cái. Nhưng vào lúc này, hết thảy tộc nhân cũng gần như đều khôi phục tự có, bọn họ mặc dù không có Tà Chớ tinh thần lực mạnh mẽ như thế kia đi nhận biết tất cả, nhưng là có thể biết vừa nãy đã sinh cái gì, lại nhìn thấy Tà Chớ cho Vương Ngọ Kiếm cúc cung bái tạ, dồn dập hội tụ đến tháp xuống, quay về Vương Ngọ Kiếm chiều sâu cúc cung ngỏ ý cảm ơn. Dựa theo ước định, tòa tế đàn này là của ngươi rồi, Tà Chớ có bao nhiêu không muốn. Ta muốn hắn cũng không phải là đoạt người thường không thể dư, mà là ta cảm ứng được hắn cùng ta có một chủng nào đó liên quan, có thể rất trọng yếu, Vương Ngọ Kiếm nói. Sát theo đó, Tà Chớ nói cho hắn thuật tòa tháp này nguyên do, tương truyền là Không Hồn tộc tổ tiên phát hiện, hắn giảng rất nhiều, nhưng chỉ có một chút để Vương Ngọ Kiếm khiếp sợ, đó chính là tòa tháp này là từ thiên kiều đồ bên trong rơi ra ngoài. Quả nhiên cùng trời kiều đồ có quan hệ, Vương Ngọ Kiếm lặng yên nói. Hắn cho gọi ra thiên kiều đồ, mặc kệ cùng tháp sản sinh cảm ứng. Không ngoài dự liệu, hai người thật sự sinh dị biến, tháp đang thu nhỏ lại đồng thời, phía trên phủ văn tranh chữ trôi nổi rơi vào thiên kiều đồ lên, tựa hồ là bổ sung cái gì. Khi, làm, tất cả phủ văn đều rơi vào thiên kiều đồ trên về sau, cao tháp đã thu nhỏ lại đến không đủ thì ra là 1/10, sau đó hóa thành một tia sáng trắng đi vào thiên kiều đồ bên trong. Sau một khắc, thiên kiều đồ sinh biến hóa kinh người, tranh vẽ trưng dương, hiện ra thanh tẩy vết tích, dưới có non xanh nước biếc, trên có mây mù mờ ảo, nghiêm nhiên là một tiểu thế giới. Vương Ngọ Kiếm âm thầm thán phục, nguyên lai cái kia bảo tháp là kích hoạt thiên kiều đồ chìa khóa, mà trên thân tháp phủ văn tranh vẽ chính là trời kiều đồ trên nguyên bản hình ảnh, bây giờ hai người hợp nhất mới là hoàn chỉnh thiên kiều đồ. Ngươi chẳng những có được xích thiên kính món trí bảo này chi bảo, vẫn là thiên kiều đồ chủ nhân. Tà Chớ khiếp sợ trố mắt ngoác mồm, hắn quả thực không thể tin được trước mắt cái kia mỹ luân mỹ hoàn tranh vẽ, này là hôm nay hắn nhiều lần kinh hãi rồi. Có gì không thể? Vương Ngọ Kiếm cười nhạt nói liền thu hồi thiên kiều đồ, ta phải đi, còn có đại địch chưa trừ, ngươi chăm sóc thật tốt tộc nhân của ngươi. Tà Chớ biết ý của hắn, gật gật đầu, cũng không hề nói gì, trên mặt vẫn cứ mang theo vô hạn vẻ khiếp sợ. Thúc thúc, ngươi còn sẽ trở về sao? Một cái âm thanh lanh lảnh vào lúc này vang lên. Vương Ngọ Kiếm quay đầu dò xét, ánh mắt cuối cùng rơi xuống một người mặc áo lam, hoa nhường nguyệt thẹn trên người thiếu nữ, cẩn thận bắt giữ hơi thở của nàng. Vương Ngọ Kiếm đột nhiên nhớ tới, cô bé này là hắn tiến vào trong thành này sau cái thứ nhất cảm ứng nữ hài, lúc trước kết luận hắn là cô gái đẹp, không nghĩ tới cư nhiên như thế mỹ lệ. Ta xem ra rất già sao? Vương Ngọ Kiếm cười nói, theo bản năng mà sờ sờ mặt của mình. Không nghĩ tới lại có thể có người gọi mình thúc thúc rồi. Thúc thúc bất lao thiếu nữ xinh đẹp lắc đầu một cái, chớp chớp minh nguyệt ý hệt nước con mắt cười nói, có thời gian ta sẽ trở lại gặp của ngươi. Vương Ngọ Kiếm khẽ mỉm cười, quét mắt một chút những người khác, xé rách hư không, một bước bước vào, chớp mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Vương Ngọ Kiếm đi tới góc nam trong thành, ở đây tìm hiểu một lần gần nhất sinh đại sự, không ngoài dự đoán, ma thần không tiếp tục trắng trợn tàn sát bách tính bình thường, mà là tập trung giết mười mấy cái đế tộc, đặc biệt là đã từng phản bội hắn mấy cái đế tộc, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không người nào có thể chống lại. Có người khác truyền ra, mấy cái thiên đế có ở đây không cùng địa phương cũng trong lúc đó xuất hiện, điều này nói rõ bốn chiếc thiên đế phân thân cũng đã tu thành, có thể cách mở đạo trường xuất hành rồi, nếu để cho bọn họ hợp làm một thể, đều sẽ có nghịch thiên sức chiến đấu. Vì đem bọn hắn từng cái tiêu diệt, Vương Ngọ Kiếm đi tới mỗi một chỗ đạo trường, nhưng đáng tiếc đều không có xuất hiện tung tích dấu vết, tích, vì đem thiên đế ấn đi ra, hắn hủy diệt hết thảy đạo trường, nhưng dù là không gặp thiên đế hiện thân. Vương Ngọ Kiếm suy đoán, hắn nhất định là trốn ở một nơi nào đó hợp thể. Chém đế, dám đến cực bắc một trận chiến hay không? Thiên đế rốt cục hiện thân, hắn lấy thiên âm truyền khắp thiên hạ, hướng về Vương Ngọ Kiếm lên khiêu chiến, địa điểm là cực bắc. Thật là một tên giảo hoạt, Vương Ngọ Kiếm tự nói, không nghĩ tới thiên đế lại trốn ở cực bắc hợp thể, đó là hắn phá hủy thứ hai chỗ đạo trường, bị Long đế đoạt được, bây giờ nhìn lại, Long đế bộ tộc cũng tận số bị diệt. Vương Ngọ Kiếm đương nhiên sẽ không e sợ chiến, ngược lại, hắn chiến dịch đắt đỏ, trận chiến này hắn đã đợi rất lâu rồi, mà thiên đế cũng là như thế. Hai đại đế ở giữa chiến đấu, tuyệt đối là thạch phá thiên kinh tin tức, trận chiến này sẽ trường tồn, hai vị đại đế đều là từ xưa đến nay chưa hề có cường giả. Bọn họ đại chiến, một tia dư âm liền có thể để một phương thiên địa triệt để hủy diệt. Trận chiến này không người nào có thể nhìn thấy, hết thể hiện ra nguyên kính đều không thể bắt lấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy chiến hậu thẳng cảnh, bắc cực tăng dã, long trời lở đất, nhìn thấy mà giật mình. Không biết bao nhiêu hôm sau, mọi người mất đi bóng dáng của bọn họ, phản phất hai vị đại đế biến mất không còn tăm hơi rồi. Không, tại sao lại như vậy? Bản đế đã tái tạo thân thể, sao bại vào ngươi? Thiên đế đầu đủ tán, quát mắng Vương Ngọ Kiếm. Vua của ngươi bài chính là ẩn nút ở bên cạnh ta bản mệnh thọ quy, nhưng ta vừa bắt đầu liền đem nó cùng ngoại giới cách ly, kỳ thực ta sớm đã đem nàng đã luyện hóa được, chỉ là ngươi không cảm ứng được thôi. Ngươi đồng dạng không biết, thiên tiểu đồ đã kích hoạt, ngươi nằm ở thiên tiểu đồ bên trong thế giới, dù cho tay ngươi đoạn nghịch thiên, nhưng ngươi ngay cả nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều không thể lay động. Vương Ngọ Kiếm sừng sững với trên không, bình tĩnh mà cười nói: "Ta không tin, ta không tin, ta muốn phá hủy phía thế giới này." Thiên đế nổi giận, vung lên nắm đấm hướng về một ngọn núi nhỏ đập xuống, nhưng thấy một mảnh kim quang dập dờn sau khi, núi nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại, liền một hạt bụi đều chưa từng bay lên. "Ta không tin không gây thương tổn từng cọng cây ngọn cỏ." Thiên đế lấy quyền thay đổi trưởng, hướng xuống đất đè xuống, nếu như là ở bên ngoài, một trưởng này định có thể mất đi một tòa đại thành, nhưng ở đây, hắn ngay cả đám khỏa tiểu thảo đều không có ép ngặt, không. Một trận uy phong qua đi, cỏ nhỏ vẫn cứ xanh nhạt, cây nhỏ vẫn cứ thon dài, hoàn toàn không thấy thiên đế công kích. Tại sao lại như vậy? Thiên đế giận dữ quay đầu nhìn về phía Vương Ngọ Kiếm, ta không tin liền ngươi cũng không giết chết. Ngươi đã sớm thất bại, làm sao nói chuyện giết ta? Vương Ngọ Kiếm rất là tùy ý đưa tay ngăn cản hắn thảo phạt, ngươi nóng lòng tái tạo, cho tới dung hợp của ngươi ma thai, nhưng ngươi đốt cháy giai đoạn, không để cho nó chậm rãi trưởng thành, mà là nuốt sống rất nhiều đế tộc, nó cường đại rồi, nhưng ở trước mặt ta chỉ là biểu tượng, ngươi vì để tránh cho ta lại chém ngươi phần thân, vì lẽ đó bất đắc dĩ chỉ có thể chấp nhận hợp thể. Vì lẽ đó sự cường đại của ngươi ở trước mặt ta chính là biểu tượng, ở có thể hiện hóa hết thảy thiên. Tiêu đồ ở trong, ngươi ngay cả biểu hiện cũng không phải. Vậy ngươi cũng không diệt được ta, bản đế bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn thiên đế tất cả không cam lòng gầm thét lên. Ta đích xác không diệt được ngươi, nhưng lại có thể vĩnh viễn địa chấn áp ngươi. Vương Ngọ Kiếm ầm ĩ nhảy một cái, nhảy ra thiên kiều đồ ở ngoài, gặp lại ngươi phía trước tòa bảo tháp kia sao? Này tướng tiêu diệt nơi trở về của ngươi. Vương Ngọ Kiếm cầm trong tay thiên kiều đồ giun lên, thiên đế thân bất do kỷ về phía trước bay lượn mà đi, cao trăm mét tháp lơ lửng giữa trời. Đem thiên đế nuốt hết, vững vàng mà rơi ở trên mặt đất, tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Không có gì có thể tiêu diệt bản đế. Sẽ có một ngày bản đế tất nhiên sẽ lao ra thiên kiều đồ giết ngươi, ngươi chờ ta. Ngươi tạm thời vô địch, nhìn ngươi có thể không chịu đựng đại đế cô độc cô quạng. Ha ha ha, để thời gian đến tiêu diệt ngươi. Thiên đế tượng điên rồi như thế, nói năng lộn xộn địa hô to thét lên ầm ĩ. Vương Ngọ Kiếm run lên thiên kiều đồ, tất cả tạm tâm bình tĩnh lại. Đại địch đã xuất, đại lục thần châu phong ấn cũng ứng với giải trừ, một người xưng đế, chí cao vô thượng, lại nên đi nơi nào? Cô buồn bực tâm ý tự nhiên mà sinh ra, Vương Ngọ Kiếm nhìn xuyên hư không, tìm kiếm cái gì, nhưng chào đón chính là một tấm tuyệt mỹ, quen thuộc mà lại ngày đêm tưởng niệm mặt của lỗ.